Phương Thắng vừa tới thời điểm hắn vốn còn đối Phương Thắng có mấy phần hoài nghi, nhưng hắn đến cùng không có khoảng cách gần gặp qua Phương Thắng, thêm nữa Phương Thắng lúc này lại xuyên vĩnh dạ tộc trang phục, chọn bảo khí lúc lộ ra rất chân thành, cho nên hắn liền đem Phương Thắng xem như một cái chân chính bí thuật người. Tâm hắn nói ngay cả khách nhân đều đến, một đêm này cuối cùng là vượt đi qua, không khỏi thư giãn xuống tới. Khi Phương Thắng đột nhiên hướng lúc đi ra hắn dọa đến tim mật đều hàn, đoàn kia đụng bay nằm dương châm ố quang kỳ thật căn bản không phải hắn chủ động phát ra, thế nhưng là một kiện có thể tự động bảo vệ đỉnh giai bảo khí. Bất quá coi như lại sợ, hắn lúc này cũng kịp phản ứng, rất nhanh động tác. Bên này Phương Thắng lôi lực đã đến kia Vương lão bản trước người một thước, Vương lão bản mới ngưng lại thần liền thấy bộ ngực hắn lục quang lóe lên, tiếp lấy lục quang kia mãnh bạo phát đi ra, vừa vặn đem lôi lực ngăn trở. Phương Thắng trong lòng run lên, đã thấy rõ đoàn kia lục quang chính là một cái hình tròn lồng ánh sáng, một mực đem đối phương bảo vệ. Cũng không biết kia lồng ánh sáng đến cùng từ gì tạo ra, lôi lực đánh ở phía trên, đúng là giữ lẫn nhau không dưới. Phương Thắng hai tay thả ra lôi đều không công không phá được kia lồng ánh sáng, nhưng là Vương lão bản hai tay còn nhàn rỗi đâu, vỗ túi trữ vật, giơ tay liền hướng Phương Thắng đánh ra chín đạo kim quang, lúc này hai người cách xa nhau không đến một trượng, như núi ấn căn bản không thi triển được, Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền phía bên trái bên cạnh nhảy ra. Tránh thoát kia chín đạo kim quang đồng thời vẫn duy trì lấy trong hai tay lôi lực, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Trong chớp mắt kia chín đạo kim quang liền đi mà quay lại. Lúc này đã khuyết tán ra, phạm vi công kích liền càng lớn. Mà cùng này nhiễm lúc kia Vương lão bản trong tay lại nhiều hai món bảo khí, giơ tay liền tế ra. Người này không hổ là bán bảo khí. Trên thân bảo bối tầng tầng lớp lớp, nếu là lại mang xuống, nói không chừng thực sẽ để hắn đem viện quân gọi đến. Chính là lúc này Phương Thắng lại là một điểm không đổi, ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên định. Hai món bảo khí vừa mới tế ra, thở dài một hơi Vương lão bản chợt phát hiện người đánh lén kia đôi môi đang nhanh chóng khép mở lấy, nghi hoặc mới vừa từ đáy lòng dâng lên, Phương Thắng Minh Vương nhiếp tâm chú cuối cùng mấy cái âm tiết đã lặng yên niệm xong. Vương lão bản đột nhiên mắt tối sầm lại, trong đầu như gặp phải trọng kích. Thầm hô một tiếng không tốt. Nhưng Phương Thắng đâm tiến vào mặt đất nằm dương châm rốt cục quay lại đến, trực tiếp im lặng xuyên qua lồng ánh sáng màu xanh lục từ phía dưới hướng Vương lão bản đan điền đâm tới, đoàn kia ô quang lần nữa cả lại, nhưng là đúng lúc này, Vương lão bản bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng đột nhiên đánh mất linh lực duy trì. Mặc dù vẹn vẹn một mấy mắt, Phương Thắng trong tay lôi quang hay là thế như trẻ che đánh tới. Nắt. Vương lão bản bị lôi quang đánh trúng, trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, đập nát không ít đồ dùng trong nhà sau ném xuống đất, cũng không nhúc nhích. Lần này Vương lão bản thả ra tất cả bảo khí đều không ai khống chế, tất cả đều trở nên mềm nhũn nhẹ nhàng. Phương Thắng phất ống tay háo một cái, những cái kia bảo khí liền đều bị hắn quét đến góc tường. Phương Thắng lúc này mới cất bước hướng đã té xịu Vương lão bản đi đến. Đi đến bên giường thời điểm Phương Thắng tay khẽ vẫy liền đem nằm dương châm thu hồi lại, đối lưu tại chỗ cũ bay múa đoàn kia nho nhỏ ô quang lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Vương lão bản trước người quần áo đã thành cho bụi, ngực bị điện giật tiêu một mảng lớn, giống như là mấy năm không có xuống một trận mưa mặt đất dạn nứt ra. Phương Thắng nhíu mày, từ trên thân lấy ra thuốc trị thương, hướng đối phương trên ngực lung tung đến chút. Tiếp lấy Phương Thắng liền đỡ kia Vương lão bản tại bên tường ngồi xuống, trước phong bế đối phương toàn thân bí lực, lúc này mới đem đối phương làm tỉnh lại. Phương Thắng trực tiếp vừa bấm Vương lão bản cổ, cũng không nói chuyện, trực tiếp niệm lên kia câu tâm nhiếp hồn chú. Một lát sau Vương lão bản liền ánh mắt tan rã, cùng ngốc đồng dạng. Phương Thắng nghĩ nghĩ, đi trước bên ngoài đem cửa tiệm quan, rồi mới trở về yên lòng tra hỏi. Ngươi chính là Liệu Nguyên trai lão bản? Là. Hôm qua Nam Ý Út Tử có phải là tại cái này bên trong bị bắt đi? Là. Ai ra tay? Ta cùng gì đô thống? Các ngươi vì thập chuẩn bị muốn bắt Nam Ý Út Tử? Đây là tiểu tướng quân phân phó. Cái nào tiểu tướng quân? Thiệu Chí tên. Phương Thắng đem Thiệu Chí tên danh tự lặp lại một lần, đột nhiên giật mình, hỏi: các ngươi bình thường có phải là gọi hắn Thiệu tiểu tướng quân? Là. Phương Thắng quả thực sắp điên, song quyền một chút nắm chặt, tức giận đến toàn thân run lên. Nam Y Út Tử bây giờ tại cái kia? Hoàng Nguyên. Làm sao ngươi biết? Tiểu tướng quân nói muốn dẫn lấy nàng cùng một chỗ về Hoàng Nguyên. Hắn đối Nam Y Út Tử có ý đồ gì? Không biết. Kia gì đô thống cũng cùng với bọn họ sao? Vâng. Hắn là cảnh giới gì? Thông linh trung kỳ. Phương Thắng nhíu nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hỏi: Thiệu tiểu tướng quân cùng Ngũ Nguyên công là quan hệ như thế nào? Hắn là. Phương Thắng cảm giác không có gì tốt hỏi, thanh âm đột nhiên lạnh xuống, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, bắt nam tiếp theo từ thời điểm ngươi có hay không đụng nàng? Có. Phương Thắng khỏe miệng một dương, một chỉ điểm hướng Vương lão bản mi tâm, linh lực cuồn rút tới, trực tiếp đem đối phương tất cả sinh cơ đều đánh tan. Tiếp lấy đem thi thể hướng túi trữ vật bên trong một trang, quay người liền đi. Về phần cái kia tiểu nhị, nhìn lên không hề giống người biết chuyện, Phương Thắng liền không có đi quản hắn. Phương Thắng bay thẳng về ám hương phủ, cùng tân chấp sự cùng Trịnh Thiết thông báo một tiếng, sau đó liền dẫn đủ ruộng cạn Hồ Yêu Nhi hướng Mở Mây phường đi đến. Trên thực tế nếu như không có Tề Thúy lời nói, Phương Thắng hoàn toàn có thể để Hồ Yêu Nhi tiến vào túi linh thú bên trong, sau đó lập tức lên đường, nhưng là hiện tại Tề Thúy trong lòng mười điểm hoảng loạn. Chính là cần người bồi thời điểm, Phương Thắng liền định đem nàng Hồ Yêu Nhi toàn lưu tại Văn Cẩm kia. Trên nửa đường nói hết lời, hai nha đầu cuối cùng đáp ứng, Phương Thắng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mở Mây phường cho tới bây giờ đều là ban đêm bận rộn, Phương Thắng thật sớm thần quá khứ, những cô nương kia cũng đều đang nghỉ ngơi. Lúng túng hô mở Văn Cẩm cửa phòng, lại cùng Văn Cẩm giao phó vài câu, Phương Thắng lấy ra chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu liền từ mặt đất biến mất. Lặn xuống 10 trượng sau chiến sư hóa thành nguyên hình, Phương Thắng nhảy lên, cùng chiến sư chỉ cái phương hướng, cái này một người một sư nhanh như điện chớp rời đi Tây Thông. Bởi vì tâm tư tất cả nam mô hình tử trên thân, thẳng đến chạy ra 1.000 dặm ngoài Phương Thắng mới phát hiện một vấn đề, chiến sư trong lòng đất tốc độ lại so Khôi Long áo choàng vẫn nhanh hơn một chút. Tại không trung thời điểm chiến sư tốc độ đại khái là Khôi Long áo choàng 5 phần có 4, mà bây giờ ngược lại so Khôi Long áo choàng nhanh 2 thành. Hơi vừa nghĩ lại Phương Thắng liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân, đột nhiên thả ra thần thức, thấy bốn bề vắng lặng, trực tiếp lấy ra kia Vương lão bản thi thể ném trong lòng đất, ngay cả nhìn một chút đối phương túi trữ vật hứng thú đều không có. Sau đó Phương Thắng liền trực tiếp để chiến sư lên phía mặt đất, lúc này bọn hắn đang đứng ở trống trải vùng quê bên trong, đầy tầm mắt đừng nói bóng người, ngay cả con đường đều không có. Phương Ca nhìn một chút mặt trời, phân rõ một chút phương hướng, lần nữa để chiến sư cất bước, bất quá lần này lại là trên mặt đất, hắn nghĩ thử một lần chiến sư trên mặt đất toàn lực chạy tốc độ. Quả nhiên như Phương Thắng châu nghĩ như vậy, lúc này chiến sư tốc độ xen vào tại thiên không chạy cùng lòng đất chạy ở giữa, cơ hồ cùng khôi long áo choàng bình thường tốc độ đồng dạng, đây đã là phổ thông kết đan tu sĩ điều khiển pháp bảo lúc phi hành tốc độ. Chỗ gần cảnh vật tại Phương Thắng trong mắt tất cả đều thành từng đạo mơ hồ hào quang, chỉ có hướng tại chỗ rất xa nhìn lên mới có thể cảm giác ra bọn hắn ngay tại tốc độ cực nhanh chạy vọt về phía trước chạy. Nhìn núi chạy ngựa chết, câu nói này tại chiến sư trước mặt chỉ là chuyện tiểu lâm, chỉ cần ở trên đường chân trời xuất hiện cảnh vật, nó đều có thể thời gian cực ngắn bên trong chạy đến. Nhìn xem chiến sư, Phương Thắng không khỏi từng đợt cảm khái, trước đó đánh chết hắn cũng không nghĩ ra chiến sư vậy mà lại lập tức trở nên lợi hại như vậy, tốc độ chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là nó tân thần thông, cho dù là đối đầu kết đan kỳ tu sĩ, cũng có được cực mạnh lực uy hiếp. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, từ khi chiến sư cùng hắn về sau, tựa hồ vẫn luôn rất bình thản. Nhưng là chính là tại loại này cuộc sống bình thản bên trong, nó lại âm thầm đột phá, có đáng sợ như thế. Thực lực, cái này linh thú tiến giai, thật đúng là không phải hắn có thể đoán. Phương Thắng lại từ trong đan điền túm ra Tiểu Vân Yêu, tự nhiên, hỏa tinh cái này theo đuôi cũng bay ra, Phương Thắng không khỏi lắc đầu bật cười. Lần này Tiểu Vân Yêu rốt cục không ngủ. Phương Thắng điểm một cái Tiểu Vân Yêu cái mũi, cười nói, "Tiểu gia hỏa, thấy không, ngươi chiến sư đại ca, ách, là nên cứ gọi đại ca hay là đại thúc ca được rồi, liền cứ gọi đại ca đi, ai bảo ngươi cùng yêu nhi quan hệ tốt như vậy chứ?" "Đâu, ngươi nhìn, ngươi chiến sư đại ca đều tiến đến giai, thực lực có thể so kết đan kỳ tu sĩ, ngươi có phải hay không cũng nên cố gắng ngươi chuẩn bị lúc nào tiến giai a?" Tiểu Vân Yêu hiển nhiên nghe hiểu, bất quá lại là trợn nhìn Phương Thắng một chút, hướng Phương Thắng thẻ lưỡi, sau đó lại khinh thường đem đầu khuynh hướng ở bên, tựa hồ là cảm thấy Phương Thắng quá bợ đỡ. "Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, cánh cứng rắn có phải là xem ở ngươi lôi lực một mực không ngừng tiến bộ phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo. Hòa Tinh, đến lượt ngươi bao lâu không làm việc, phòng này không phải ở chùa." Biết sao Phương Thắng chỉ đan điền của mình nói. Hòa Tinh hiện tại linh trí cũng rất cao, nghe vậy chừng Phương Thắng một chút, mánh vừa làm thế, trên thân ngọn lửa nhất thời nhảy lên lên láo cao, đem Phương Thắng giật nảy mình. Thấy hù dọa Phương Thắng, Hòa Tinh mừng rỡ, im mắng cười cười, sau đó lại không để ý tới Phương Thắng, chạy mây yêu thân bên cạnh gạt ra đi. "Hai người các ngươi đây là muốn tạo phản a, còn kết thành công thủ đồng minh." Phương Thắng nói thầm xong liền lại đem nó hai nhét về đan điền, từ tối hôm qua tiếp vào Tề Thúy tin tức sau thần kinh của hắn vẫn căng thẳng, này sẽ rốt cục tốt một điểm, đồng thời trong lòng dâng lên sự tự tin cao độ, ám đạo, "Nam sư phó, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về." Phương Thắng kỳ thật cũng minh bạch, mình đơn thương độc mã đi cứu Nam Mô Hình Tử có chút khinh thường, nhưng là, đã nhắc lên Ngũ Nguyên Công, vừa mới tại Tây Thông Thành đứng vững góp chân ám hương phụ liền không thích hợp ra mặt. Hắn cũng nghĩ qua đi tìm công chúa hỗ trợ, nhưng là công chúa tất nhiên có mình sự tình phải bận rộn, mà lại Ngũ Nguyên Công đã dám làm ra đủ loại tại ám hương phụ chuyện bất lợi, liền chưa chắc sẽ sợ công chúa. Mà chính hắn đi lời nói lại còn có cái ưu thế, đó chính là hắn hoàn toàn có thể lắc mình biến hóa biến thành một cái bí thuật người, cho dù ai cũng không nghĩ đến hắn đã đuổi tới Hoàng Nguyên, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, hảo hảo nắm chắc, có thể làm thành rất nhiều chuyện. Mặt khác, hắn có chiến sư cái này cường lực trợ thủ, bản thân hắn mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, lại có thể tại thời khắc mấu chốt có được dọa người lực bộc phát. Rốt cục, Phương Thắng nhìn thấy trên đường chân trời xuất hiện một cái thành trấn, hắn thu chiến sư, lấy ra đô quyên, cưỡi đô quyên hướng kia thành trấn bay đi. Lúc này hắn một thân bí thuật người trang phục, trên mặt lại chuyển chút râu ria, lông mày mau, xem ra chính là một cái thô khuyết trương dị hóa kỳ bí thuật người. Đến kia thành trấn hỏi một chút, nơi đây cách Hoàng Nguyên còn có hơn 2,000 bên trong, trực tiếp đi quan đạo liền có thể qua khứ. Phương Thắng ra khỏi thành, nhưng lại không đi quan đạo, mà là giải thích rõ phương hướng sau lấy thẳng tắp hướng Hoàng Nguyên thành tiến đến. Tại chỗ không người đổi ngồi chiến sư, từ lòng đất đi đường, lấy chiến sư cất lực, hơn 2,000 bên trong căn bản dùng không được một canh giờ. Hoàng Nguyên thành bốn phía nhưng lại có không ít thôn, trấn, càng tiếp cận sơn nguyên càng nhiều người, Phương Thắng đành phải tại cách Hoàng Nguyên 100 bên ngoài địa phương thăng tới mặt đất, một lần nữa lấy đỗ quên đi đường. Cách còn có thật xa, Phương Thắng liền bị Hoàng Nguyên quy mô giật nảy mình, thành này ít nhất phải so Tây Thông lớn gấp 3 trong thành kiến trúc lân thứ chất so, xem ra quy lợi cũng có chút đúng phương pháp, không có chút nào kém tu chân giới thành lớn. Lần này Phương Thắng lại có chút hối hận, hắn hẳn là lại kỹ càng hỏi một chút cái này Hoàng Nguyên đến cùng là cái địa phương nào. Rơi thành cửa còn hừ hừ một bên trong Phương Thắng liền từ đỗ quên trên lưng nhảy xuống, thu hồi đỗ quên, nhanh chân hướng cửa thành đi đến. Cũng không phải hắn muốn điệu thấp, mà là ngoài thành một vạn so bắc. Rất nhanh tới cửa thành, hắn lập tức liền phát hiện một cái tình huống, ra khỏi thành tự do, vào thành lại muốn phí chút chắc trở. Phương Thắng nhíu nhíu mày, trước lấy ra mấy khối linh thạch đến thăm dò tại mang bên trong, bên ngoài sau nhanh chân đi về phía trước. Vào thành còn muốn sắp xếp dài, may mắn đội ngũ kia cũng không dài, rất nhanh liền kể đến Phương Thắng. Danh tự: Vương Trùng. Phương Thắng không dám nói tên thật. So vạn gia chủ cái kia cảnh giới, Lộc Tùng Thành, dị hóa trung kỳ, giao hai khối linh thạch liền có thể đi vào. Phương Thắng theo lời đem mang bên trong linh thạch lấy hai khối, đưa cho người hỏi. Người kia ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, thu linh lực liền cho qua. Đi vào cửa thành trước đó, Phương Thắng trong lòng run lên, hắn rất rõ ràng cảm giác được dưới chân có cỡ lớn cấm chế, nghĩ đến hẳn là cái cỡ lớn hộ thành pháp trận, trong lòng đối cái này Hoàng Nguyên Thành đánh giá không khỏi lại cao số phân. Một khi tiến vào thành, Phương Thắng càng thêm có thể cảm giác ra Hoàng Nguyên Thành chi lớn, cái này bên trong chỉ an lộ ra tương đối tốt, đối Phương Thắng đến nói đó cũng không phải chuyện gì tốt, hắn hận không thể cái này bên trong càng loạn càng tốt, như thế hắn mới tốt đục nước béo cỏ. Phương Thắng trước trên đường đi một hồi, rốt cuộc tìm được cái tiểu tử lâu, đâm thẳng đầu vào, điểm thịt rượu, liền một người tại kia tự rót tự uống. Lúc này chính là nửa lần buổi trưa, tiểu lâu bên trong cũng không có mấy cái khách nhân. Thấy điếm tiểu nhị chính nhàn rỗi, Phương Thắng liền hô, "Tiểu nhị ca, có thể hay không tới đây một chút?" Điếm tiểu nhị kia lại là cái chỉ có 15, 16 tuổi cơ linh tiểu hòa tử, bước nhanh đi tới Phương Thắng bên người, hỏi, "Khách quan có gì phân phó?" Phương Thắng trực tiếp đem một khối linh thạch đặt lên bàn, sau đó hướng tiểu nhị phương hướng đẩy quá khứ, thẳng đến cái bàn xuôi theo, sau đó cười nói, "Ta mới tới Dữ Nguyên Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn hỏi một chút nơi đây phong cảnh, mong rằng tiểu nhị ca giúp ta giải hoặc." Phương Thắng đưa linh lực thời điểm vốn là mượn tiểu nhị kia thân thể đem điếm trưởng quý ánh mắt ngăn trở. Kia hai hiển nhiên cũng nhìn ra Phương Thắng là cố tình làm. Hướng Phương Thắng cười cười, cực nhanh vươn tay, một tay lấy kia linh thạch thăm dò tiến vào mang bên trong, sau đó nói, "Ngài hỏi đi." Vứt bỏ Thắng nhịn không được cười lên, dừng một chút hỏi, "Nơi đây chỉ an rất tốt, không phải là vị nào công đợi ở đây tọa trấn?" Tiểu nhị kia lấy làm kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Phương Thắng lại ngay cả điều này cũng không biết, bình tĩnh một chút mới nói, "Nơi đây chính là từ Ngũ Nguyên Công con thứ hai Thiệu Kỳ anh tướng quân tọa trấn." Phương Thắng làm bừng tỉnh đại ngộ hình, cười nói, "Nguyên lai là Thiệu tướng quân." Thiệu tướng quân trị thành đúng phương pháp, nghĩ đến cảnh giới cũng là không thấp đi. Điếm tiểu nhị kia một mặt tự hào nói, "Thiệu tướng quân 2 năm trước đột phá đến thông linh hậu kỳ, lúc ấy toàn thành đại khánh, hắn nhưng là tộc ta ít có không đến 200 tuổi đã đột phá đến thông linh hậu kỳ bí thuật người." Phương Thắng ám đạo thiên phú thật đúng là mẹ hắn tốt, tiếp lấy cũng không nghĩ quá vết tích, đầu tiên là hỏi một đại thông dâu dịa vấn đề, cuối cùng mới nâng lên, "Thiệu tướng quân nhưng có dòng dõi?" "Chỉ có một tử." Phương Thắng thở dài, "Sinh ở như vậy danh môn vọng tộc, thật là khiến người ta ao ước a." Tiểu nhị kia một chút đã cảm thấy tìm được chi kỷ, cũng nói, "Đúng vậy à, đáng tiếc chúng ta không có tốt như vậy mệnh." "Ai?" "Thiệu tiểu tướng quân ngày thường tuấn tú lịch sự, thiên phú tu luyện cũng là một cùng một tốt, lại thêm như thế gia thế, nghĩ không phong lưu đều không được." "Úc Thiệu tiểu tướng quân còn rất phong lưu giống bọn hắn thế gia như vậy, hẳn là gia giáo rất nghiêm mới đúng à?" Tiểu nhị kia cười nói, "Thiệu tướng quân không ở nhà lúc liền không ai quản tiểu tướng quân, thì lại, bây giờ tướng quân cũng đã trưởng thành, sớm tại ngoài có phủ đệ." Phương Thắng trong lòng run lên, ám đạo trời cũng giúp ta, trên mặt lại là một bộ hâm mộ biểu lộ, thở dài, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. "Ai, đổi là ta cũng chuyển ra tới một người ở, không ai quản thúc, tự do tự tại tốt bao nhiêu. Không biết Thiệu tiểu tướng quân phủ đệ nhưng tại cái này Hoàng Nguyên trong thành." "Tại, đi ra ngoài đi về phía đông, tại cái thứ ba đầu phố bên phải quay liền có thể nhìn thấy, nhưng lớn, khách quan có thể đi xem một chút." "Đây là tự nhiên, coi như ở không lên, thật ít muốn qua xem qua nghiện." Phương Thắng cười nói. Ngay vào lúc này, chỉ nghe trưởng quỹ đột nhiên hô, "Hai trụ, khách tới người, còn không mau đi chào hỏi, người cái danh con." Một tiếng này kém chút đem tiểu nhị kia dọa cho phải nhảy dựng lên. Hướng Phương Thắng cười bồi nói, "Khách quan, ngài trầm dùng, ta đi trước chào hỏi những người khác khách nhân." Nói xong cũng không đợi Phương Thắng đáp ứng, nhanh như chớp chạy. Phương Thắng cũng không thèm để ý, hắn muốn hỏi đã đều hỏi ra, uống xong rượu trong chén, đứng dậy liền đi ra ngoài. Lạnh nhạt đi trên đường, Phương Thắng nội tâm lại rất không bình tĩnh. Nếu như kia Thiệu tiểu tướng quân ở tại trong phủ thành chủ, Phương Thắng tự nhiên là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể chờ đối phương ra nửa đường cấp đường. Hiện tại liền tốt, Thiệu tiểu tướng quân ở bên ngoài có phủ đệ của mình, cho dù có chút vọng gác chạm gác ngầm, cũng tất nhiên so phủ thành chủ lơ lòng được nhiều, hắn cũng không phải là không có cơ hội trực tiếp lặn đi vào. Hiện tại duy nhất phải xác nhận chính là Thiệu tiểu tướng quân đến cùng có hay không ở tại phủ đệ của hắn bên trong. Cái thứ ba, đầu phố, rẽ phải, một mặt bình tĩnh đi về phía trước, còn không thấy được mục tiêu Phương Thắng nhịp tim liền nhanh số phân. Hắn bây giờ tương đương với độc thân xâm nhập hang ổ địch, vạn nhất bị người nhận ra, hắn chạy thoát khả năng hay là không nhỏ, nhưng là cứu không ra nam diễm tử liền hỏng đại sự. Trên con đường này ở hiển nhiên tất cả đều là đại hộ nhân gia, người không liên quan rất ít, giống Phương Thắng dạng cô linh linh giống tản bộ đồng dạng đi tại trên con đường này hiển nhiên đặc biệt trước mắt. Dù sao đều đã tiến đến, Phương Thắng đành phải kiên trì đi xuống, lại đi về phía trước mấy chục trượng. Rốt cục nhìn thấy một cái cao lớn cửa sân, Thiệu phủ hai cái chữ to tại xế chiều dưới ánh mặt trời kim quang long lánh. Ngoài cửa có một trái một phải chung hai tên hộ vệ, Phương Thắng một chút liền nhìn ra hai người kia đều là ma thể kỳ bí thuật người, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nếu là giữ cửa đều là dị hóa kỳ bí thuật người, cái này Thiệu gia phô trương cũng không tránh khỏi quá hơi lớn. Phương Thắng vẫn chưa lại nhìn, như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh liền lại từ phố dài bên kia xuyên ra ngoài. Trên con đường này tổng cộng có mười mấy hộ nhân gia, giữ cửa chí ít hai, không cần phải nói viện tử bên trong cũng đều có hộ vệ, rất hiển nhiên ban ngày muốn đi vào lời nói chỉ có thể dùng chiến sư lấy thuật độn thổ lặn đi vào, nhưng là ban ngày thực tế rất dễ dàng bị phát hiện. Phương Thắng hiện tại làm những chuyện như vậy không dung có chút sai lầm, nghĩ hắn quyết định ban đêm lại đi vào. Nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã phương tây lặn xuống, Phương Thắng thầm nghĩ, chỉ hy vọng nam sư phó sẽ không ở cái này nửa ngày bên trong xảy ra chuyện. Tiếp lấy Phương Thắng liền đi tìm khách sạn ở lại. Tự nhiên hắn ở lầu 1, thuận tiện hắn ban đêm lặn ra đi. Trên thực tế Phương Thắng đến bây giờ đều không có cẩn thận nghĩ kia Thiệu tiểu tướng quân vì sao bắt nam ý ấu tử, cũng không phải không có thời gian nghĩ, mà là không dám. Này sẽ một khi yên tĩnh, Phương Thắng đầu óc liền không tự chủ được tại chuyển động. Nếu như Thiệu tiểu tướng quân là vì đối phó hắn, như vậy Thiệu tiểu tướng quân có thông linh kỳ bí thuật người vì giúp đỡ, lại có cái kia đường càng cơ miệng. Phàm, tông kho có thể trực tiếp tính toán hắn, không đáng như thế tê dại. Nói như vậy, Thiệu tiểu tướng quân mục tiêu liền vẹn vẹn nam mô hình tử. Nam diễm tử có hai đại để người hao rất chỗ, một là luyện khí trình độ, một là dung mạo, khí chất. Nam diễm tử luyện khí trình độ cố nhiên cao, nhưng là, lấy Thiệu tiểu tướng quân ra thế, hắn cần phải chuyên môn đoạt cái luyện khí sư đến. Như vậy, hắn là bởi vì nam tiếp theo tử tư sắc mới bắt nàng. Phương Thắng không khỏi nhớ lại Thiệu tiểu tướng quân lần thứ nhất nhìn thấy lụa đỏ lúc đủ loại hành vi, người này rõ ràng là cái sắt phôi, mặt ngoài nho nhã lễ độ, nhưng là một khi lấy bình thường thủ đoạn không đạt được mục đích, thì ngay lập tức sẽ đổi khác một bộ sắc mặt, không tiếc dùng một chút hạ tiện thủ đoạn. Nhưng là, để Phương Thắng không nghĩ ra chính là, Thiệu tiểu tướng quân là khi nào chú ý tới Nam Mô Hình Tử hắn làm sao một điểm cũng không phát hiện. Nếu như không phải Phương Thắng lúc này ý chí lực cực mạnh, chỉ sợ hắn tùy thời đều có thể nhịn không được đột nhiên lao ra. Một cái bằng hữu tốt nhất bỗng nhiên bị người bắt đi, sống chết không rõ, loại cảm giác này thực tế là quá lo lắng. Phải nhẫn, ta phải nhẫn, làm sao cũng được đợi đến ban đêm, coi như vì Nam Ý Út tử ta cũng được chờ. Trước kia Phương Thắng luôn luôn cảm giác phải thời gian trôi qua nhanh, nhưng là lần này, từ trạm vạng tối đến trời tối cái này một canh giờ tại hắn mắt bên trong quả thực so dòng dã một ngày đều muốn dài. Nhanh lên đi Phương Thắng xoa xoa tay, tại phòng bên trong đi tới đi lui. Không biết đi bao nhiêu vòng, ngoài cửa sổ rốt cục tối xuống, lại nhẫn mại tính tình đợi đến trời tối thấu, Phương Thắng chen vào cửa, gọi ra chiến sư liền hướng phía dưới kín đáo đi tới. Ban ngày lúc hắn đem lộ tuyến tính được nhất thanh nhị sở, lúc này cũng không dám để chiến sư chạy quá nhanh, chỉ bằng lấy cảm giác hướng Thiệu phủ đuổi, sợ mình đi nhầm bất luận cái gì một bước. Kia Thiệu phủ chiếm diện tích cực lớn, Phương Thắng đánh giá nhìn tới chỗ, căn bản không cần xác nhận, chỉ cần hướng lên bay lên, liền nhất định là Thiệu phủ. Hắn để chiến sư chậm rãi hướng lên thăng, thẳng đến cách mặt đất còn có 3 trượng thời điểm, đưa tay tại chiến sư trên lưng vuốt ve, để chiến sư ti xuống dưới. Lúc này tâm hắn bên trong lại có bất an mãnh liệt cảm giác, hắn có loại cảm giác, nếu như mình tại cái này bất động liền nhất định không có việc gì, nhưng là như lại hướng lên cao, liền nhất định sẽ bị người phát hiện. Phương Ca nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ, không biết phía trên là cấm chế vẫn là người khác thả ra thần thức, tựa hồ mặc kệ là cái gì, hắn đều không cách nào thần không biết quỷ không hay đi lên. Đã không thể hướng lên, vậy liền kế tiếp theo tại phụ cận tìm kiếm đi, Phương Thắng không còn biện pháp, liền để chiến sư liền tại mặt đất 3 trượng trở xuống hướng 4 phía tìm kiếm. Loại kia một khi lên cao liền sẽ gặp phải cảm giác nguy hiểm vẫn luôn tại, trong lòng đất chuyển một hồi lâu, Phương Thắng không khỏi nghi thần nghi quỷ bắt đầu, trực giác của mình lúc nào mạnh như vậy sẽ không là bởi vì quá sợ hãi mà sinh ra hào giác đi. Cũng không thể một mực tại lòng đất lấp đi, Phương Thắng nội tâm đã có chút nóng nảy, nghĩ muốn thử một chút đi lên trên. Đúng lúc này, Phương Thắng tại phía trước chợt phát hiện dị thường, kia là một mảng lớn thực vật bộ rễ, chỉ là nhìn kỳ thật cũng không có gì không giống bình thường chỗ, nhưng là Phương Thắng có thể cảm giác được, những cái kia bộ rễ bên trong không chỉ có lấy nhàn nhạt linh khí, mà lại trên đó phương tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Phương Thắng lại vây quanh kia phiến bộ rễ chuyển vài vòng, phát hiện phương viên trong vòng mấy chục trượng chỉ như vậy một cái sẽ không sinh ra cảm giác nguy cơ địa phương, liền không ở chần chờ, quyết định liền từ cái này bên trong thăng lên. Nhưng chiến sư biết độn thổ mà không phải một độn, từ những cái kia bộ rễ ở giữa thăng lên có phần phí Phương Thắng một phen tay chân, tốt xấu công phu không có uổng phí, vận rộn nửa nén hương công phu về sau, Phương Thắng đem đầu tìm được trên mặt đất. Lúc này sáng sớm đã đen, tối đấu, trên trời cũng không có mặt trăng, Phương Thắng vận khởi linh mắt thuật, một chút liền nhìn ra. Hắn lúc này vị trí đúng là một cái dược viên vườn thuốc này ước chừng 2 mẫu ruộng lớn loại đồ vật Phương Thắng lớn đều biết, có không ít đều là có chút đáng tiền mặt hàng. Phương Thắng tiếp tục hướng lên cao, rất nhanh liền hoàn toàn đi tới trên mặt đất, liền sau liền gỡ xuống túi linh thú, lấy cơ nhắm ngay mặt đất, chiến sư đã tự hành hóa thành tiểu thạch đầu, bay tiến vào túi linh thú bên trong, từ đầu đến cuối không có lộ ra một điểm quan sáng. Phương Thắng liền ngồi xổm ở dược viên bên trong, đánh bạo ngẩng đầu lên, một chút liền minh lường hắn trong lòng đất tại sao lại cảm thấy nguy hiểm. Thiệu phủ trong đại viện, cơ hồ mỗi một chỗ ra dáng cửa phòng trước đều đứng 1 đến 2 tên hộ vệ, những hộ vệ này tất cả đều là dị hóa kỳ tu vi. Một tia không tán tại thủ vệ kia. Không cần phải nói, những này bí thuật người tất cả đều thả xuất thần biết, riêng phần mình giám thị mình một mảnh nhỏ phạm vi. Phương Thắng đảo mắt một tuần, không khỏi âm thầm gọi như, tất cả đều là người, hắn căn bản muốn động cũng không động đậy a. Phương Thắng ngồi xổm ở dược viên bên trong lo lắng xuống một hồi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mình vừa rồi làm sao? Sẽ có như vậy rõ ràng cảm giác nguy cơ, coi như những cái kia bí thuật người tất cả đều thả xuất thần biết, nhưng là hắn tựa như là còn không có đụng phải những cái kia thần thức liền phát giác được những cái kia thần thức tồn tại. Đương nhiên, loại này phát giác cũng không trực quan, rất mơ hồ, một trận để hắn cho rằng là trực giác của mình, hoặc là dự cảm, bây giờ nghĩ lại, tựa hồ không phải trực giác cùng dự cảm đơn giản như vậy, bởi vì quá chuẩn bình thường đến rằng, chỉ có chân chính trông thấy mới sẽ làm ra như vậy phán đoán chuẩn xác. Chỗ nào có vấn đề, đến cùng vì sao lại dạng này? Phương Thắng rất nhanh liền đem chiến sư nguyên nhân cho bài trừ, bởi vì có đến vài lần nếu như không phải hắn ngăn lại chiến sư đều đổ vào. Như vậy tập bởi vì chỉ có thể bởi vì chính hắn. Phương Thắng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta có thể cảm giác được thần trí của bọn hắn, mà lại là tại không kinh động bọn hắn tình huống dưới? Cái này sao có thể? Sững sờ hồi lâu, Phương Thắng đầu góc bên trong đống nhiên có thiểm điện qua, hắn nghĩ tới vấn đề ở chỗ nào. Sáng sớm hôm nay tại Liệu Nguyên trai lúc cái kia Vương lão bản thần thức một mực bao trùm lấy tương đối lớn phạm vi, thẳng đến mình mở miệng tương kích, kia Vương lão bản mới thu thần thức. Khi Vương lão bản thần thức từ trên người hắn thu hồi đi, hắn cảm giác được một cách rõ ràng Vương lão bản thần thức đi hướng, trên thực tế đây cũng là bất luận kẻ nào đều có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được, nhưng là thẳng đến Vương lão bản thần thức từ trên người hắn thu hồi đi cũng rời đi hắn có xa 2-3 thước thời điểm, hắn y nguyên nhìn đến những cái kia thần thức đi hướng. Lúc ấy hắn căn bản không có ý thức được cái này có cái gì không đúng, mà trên thực tế, cái này hoàn toàn không bình thường. Tu sĩ chỉ có dựa vào thân thể của mình cùng thần thức mới cùng cảm giác được người khác thần thức, nhưng là, khi thời Vương lão bản thần thức đã rời đi, cũng chính là không tại trên thân thể hắn, cho nên hắn không có khả năng dùng thân thể cảm giác được đối phương thần thức, nhưng mà, bởi vì sợ kinh động kia Vương lão bản, hắn lại một mực không có thả ra thần thức. Vậy ta đến cùng là dùng cảm giác gì đến thần trí của hắn? Phương Thắng tại nói thầm trong lòng nói. Chẳng lẽ là bởi vì uống đúc hồn nước, cho nên liền có loại năng lực này, nhưng là, hiện tại tại sao lại không có? Lại cảm giác một chút. Phương Thắng hết sức chăm chú bắt đầu, đem lực chú ý hướng dược viên bên ngoài rời đi, sau một lát, lại là cái gì cũng không có cảm giác đến. Phương Thắng cũng không nhục trí, vô cùng tiểu nhân biên độ động tác, chậm rãi hướng dược viên biên giới rời đi. Hắn nhớ được, lúc ấy hắn phẳng có thể tại 22 thước điểm bên ngoài cảm giác được Vương lão bản thần thức thôi, lại xa một chút liền điện nhỏ đến. Lúc này Phương Thắng di động rất có giảng cứu, hắn không chỉ lợi dụng thân thủ của mình, còn đem linh lực bách ra bên ngoài cơ thể, ngăn chặn những cái kia bị hắn gạt mở cánh lá, không để bọn chúng cấp tốc bắn trở về, không phải dù là chỉ phát ra thanh âm cực nhỏ cũng sẽ bị người nghe tới. Hắn bây giờ loại này phương thức đi lại, có thể nói là hoàn toàn im mắng. Chậm rãi đến dược viên biên giới, lấy phía ngoài nhất mấy cây thảo dược che khuất thân hình, Phương Thắng lần nữa đem lực chú ý tập trung lại. Nếu như lần trước có thể cảm giác được, như vậy hiện tại cũng có thể. Đây không phải ảo giác, ta nhất định có thể. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, trong lúc vô tình hắn đã dùng tới từ mãnh la hàn ấn cùng vụ nguyệt kia bên trong học được bộ kia, đó chính là tin tưởng có thì có. Một hơi quá khứ, 10 hơi, 30 hơi thở. Phương Thắng 10 điểm bảo trì bình thản, cũng tin tưởng vững chắc mình có thể tìm tới cái loại cảm giác này. Đột nhiên, Phương Thắng trên thân sinh ra một loại rất cảm giác kỳ dị, đang nhìn xem cùng thần thức hai loại thị lực bên ngoài, hắn sinh ra loại thứ ba thị lực. Cái này loại thứ ba thị lực không phân rõ nhan sắc, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tinh tế đồ vật, nhưng là nó nhìn thấy lẳng lặng dừng ở bốn phía không gian bên trong từng cái hình cung, những cái kia hình cung chính là những cái kia bí thuật người thần thức biên giới. Giờ khắc này, hắn tại không thả ra thần thức tình huống dưới liền thấy người khác thần thức. Trên cơ bản, mỗi người thần thức đều là một cái hình tròn, lấy Phương Thắng loại thứ ba thị lực, nếu như thấy phạm vi càng lớn chút, như vậy hắn liền sẽ thấy rõ, Thiệu phủ đại viện cơ hồ bị từng cái dạng này thù hình lấp đầy, những người kia dùng thần thức quét mắt Thiệu phủ đại viện tuyệt đại đa số địa phương, nhưng lại không có tác động đến Lâm viện dù là một chút xíu, bởi vì Lân cận viện bên trong cũng tận là như vậy hình tròn. Nhưng mặc dù lúc này Phương Thắng thứ ba thị lực vẹn vẹn có thể nhìn ra ngoài năm thước, nhưng là đã đủ để hắn nhìn thấy những cái kia thần thức biên giới hướng đi. Đối Phương Thắng đến nói, cái này đã cho hắn mạo hiểm tư bản. Quản hắn chạm gác công khai chạm gác ngầm, có thể có thần thức giám thị hiệu quả tốt hơn hắn có thể khẳng định. Viện này bên trong tất cả mọi người giám thị thủ đoạn đều là lấy thần thức làm chủ, đã hắn có thể nhìn thấy thần thức, vậy liền có thể tránh thần thức. Phương Thắng quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại, hắn có thể nhìn thấy bốn người, nhưng là bốn người này chỉ có một cái, người ánh mắt chính là chính đối hắn. Phương Thắng hóc lưng lại như mèo đi hướng dược viên bên kia, cái này lúc sau đã không có bất kỳ người nào ánh mắt chính đối hắn. Phía trước có hai người thần thức, nhưng là kia hai cái hình cung cũng không có sát bên, mà là lưu lại một đầu tại năm tấc đến hai thước ở giữa không ngừng biến hóa khe hở, mỗi người đều có thể duy trì lấy thần trí của mình, nhưng là thần thức lớn tiểu lại không nhất định ổn định, đây chính là cái kia khe hở đang không ngừng biến ảo nguyên nhân. Phương Thắng muốn từ cái kia trong khe chen ta đi tìm khắp toàn bộ dược viên, cũng chỉ có vị trí này có như thế một đầu có thể thực hiện được, những địa phương khác thần thức cũng có khe hở. Nhưng là hắn lại bại lộ tại ánh mắt của người khác phía dưới. Phương Thắng đứng lên, mà lại là đứng thẳng, cứ như vậy nên ngang đi thẳng về phía trước, liền cùng đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Mà trên thực tế, hắn không thể không đứng thẳng, bởi vì một khi khúc thân liền sẽ gia tăng mình tại hoành hướng lên thể tích, căn bản không có khả năng từ như vậy cái khe nhỏ bên trong chen qua khứ. Nhìn xem kia khe hở quy luật biến hóa lấy lớn, lớn. Liên tại khe hở kia đã biến đang muốn biến lớn thời điểm, Phương Thắng hướng phía trước vội xông một bước, chân trái manh vừa dùng lực, cả người liền nghiêng người bay đi. Tư thế kia, tựa như là có hai cái đại cầu đang không ngừng va chạm, mà hắn phải giống như một trường tiểu trang giấy đồng dạng từ hai cái đại cầu chạm vào nhau chỗ tiến lên. Khe hở biến lớn, Phương Thắng nửa người vừa vặn vào tới, tiếp theo là hơn nửa người, khe hở biến chen hướng hắn ngưng lại ở phía sau hai chân, Phương Thắng hơi ngưng lại thần, đột nhiên phần eo phát lực, lại trực tiếp đem hai chân hướng lên vung lên, tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Im lặng, Phương Thắng tay trái một tay trước chống đỡ trên mặt đất, sau đó một cái bên cạnh tay lật, hai chân lại không hề có một tiếng động rơi xuống đất bên trên. Phương Thắng một tay theo tại mặt đất, nửa ngồi tại kia, tâm bên trong thầm mắng, làm sao cùng chơi tạp kỹ đồng dạng. Sau đó Phương Thắng động tác một mực như thế mạo hiểm, nhưng sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng đã dán hai cái gian phòng đi tới. Biết bên trong tất cả đều là chút dâu riêng người. Phương Thắng tạm thời ngừng lại, cẩn thận phán đoán một chút, cảm thấy điều này buồn bực đầu từng cái gian phòng sắt bên dò xét căn bản không phải biện pháp. Bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền đại khái xác định cái này đại viện quy mô, cái kia ở đây hạ nhân, cái kia bên trong là khách phòng, cái kia bên trong là phòng khách chính, đều bị hắn đại khái đoán ra. Sau đó hắn liền hướng khả nghi nhất địa phương kín đáo đi tới, hắn cảm thấy, nếu như hắn là Thiệu tiểu tướng quân, một khi đem Nam Diễm Tử bắt trở lại, hẳn là sẽ đem nam tiếp theo tử vây ở gian phòng của mình. Càng là hướng phía trước dò xét bị người phát hiện khả năng càng lớn, lúc này còn thỉnh thoảng có hạ nhân lui tới. Phương Thắng phát hiện lúc này quả thực chính là nửa bước khó đi, trừ phi hắn có thể lại cùng các loại, thẳng đến tất cả hạ nhân đều đi ngủ. Trên thực tế lúc này cũng không tính quá muộn, bộ phủ bên trong còn có rất nhiều người đều không ngủ, thậm chí có khách phía trước sảnh uống rượu. Phương Thắng đành phải tại một cái góc vắng vẻ trốn đi, bốn phía lại không có an toàn có thể ẩn thân địa phương, hắn trốn ở kia thật là khó chịu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, Phương Thắng chậm rãi cũng không đổi, hắn cảm thấy hiện tại dù cho lại nhiều thụ chút tội cũng là đáng, chỉ cần cuối cùng có thể tìm tới Nam Mô hình tử. Rốt cục, hạ nhân hoạt động càng ngày càng ít, đến cuối cùng cơ hồ nửa canh giờ cũng không thấy một bóng người. Phương Thắng lần nữa hành động, để hắn vui mừng chính là, lớn trong viện thủ vệ vậy mà thiếu một lần này tự nhiên càng lợi cho hắn tiềm hành. Sau một canh giờ, Phương Thắng đến lệnh sảnh tường sau, hắn đã có thể nghe tới người ở bên trong nói chuyện. Chỉ hai hơi, hắn nghe tới kia Thiệu tiểu tướng quân tiếng cười. Lại một lát sau, Phương Thắng không khỏi nhíu mày, kia Thiệu tiểu tướng quân hiển nhiên ngay tại tiếp đãi một cái. Khách nhân, nói tất cả đều là chút Phương Thắng không có hứng thú chút nào lời nói, bất quá, nghe, kia Thiệu tiểu tướng quân đối khách nhân kia tựa hồ 10 điểm coi trọng. Phương Thắng thầm nghĩ, nhưng tuyệt đối đừng là cao thủ gì, có một cái gì đô thống liền đủ ta bận điệu. Phòng, cuồng nộ, đánh chữ càng lúc càng nhanh, nhưng là viết lại là càng ngày càng chậm, khóc chết ta, ngày mai nhất định sớm một chút chuẩn bị. các đồng chí, lập tức 50 phiếu, ha ha, muốn ban thưởng gì không, nếu như muốn ngay tại bình luận khu nói một tiếng, tựa hồ cũng chỉ có tăng thêm mới, tất cả mọi người chịu đựng đi, nhìn xem cuối cùng có thể bao nhiêu người phiếu, tháng sau tốt đặt trước mục tiêu mới. Nhìn thấy có thư hữu nói ta sách tốt bao nhiêu, nhưng là thành tích lại một mực dạng này, ta cũng rất buồn bực. Chương 515, vòi rồng. Hai pháp ghé vào tường bốc xin nghe một chút, không nghe thấy có ích nội dung, lại làm cho hắn cùng thu một sự kiện, kia bên người vách tường bên trong có cấm chế. Hắn vốn đang không tin, nhưng khi hắn đem lực chú ý tập trung đến trong vách tường về sau, hắn thứ ba thị lực liền càng ngày càng rõ ràng, hắn là thật nhìn thấy cấm chế, những cấm chế kia thẳng từ trên xuống dưới, tại trong tường đem phía trước kiến trúc bảo vệ, chỉ không biết kia rốt cuộc là cái dạng gì cấm chế, như cùng hắn năm đó cắt đứt Chu sư huynh hai chân cấm chế kia đồng dạng, liền không khỏi thật đáng sợ. Nghĩ đến nơi này, cái kia có thể nhìn đến cấm chế vui sướng lập tức liền biến đảm, không thể không nói, cái này Thiệu phủ phòng ngự thực tế là quá nghiêm mật. May mà kia cấm chế là không cách đâm, một lát sau, bên trong khách nhân rốt cuộc muốn đi. Khách nhân kia sau khi đi phía trước trong kiến trúc liền dần dần yên tĩnh trở lại, Phương Thắng kế tiếp theo nghe, rất nhanh liền biết khách nhân kia bị người hầu đưa đến xa xa khách phòng. Thiệu tiểu tướng quân hiển nhiên không đi, không biết ở bên trong làm thứ gì, Phương Thắng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ lấy. Rốt cục, bên trong truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng đóng cửa, tiếng bước chân càng tiểu, phía bên phải chậm rãi di động mà đi. Phương Thắng không phải thần tiên, nhĩ lực mạnh hơn cũng có cái hạn độ, mặc dù có thể nghe ra kia Thiệu tiểu tướng quân vẫn chưa trước khi đi mặt khu kiến trúc, cũng biết hắn rời đi đại khái phương hướng, nhưng lại không biết hắn đến cùng đi đâu. Thiệu tiểu tướng quân rõ ràng đi hướng phải đi, Phương Thắng quay người phía bên phải nhìn một chút, bên ngoài là một mảnh đường bằng phẳng. Kỳ thực nửa bước khó đi, bởi vì bốn phía toàn là người khác thần thức. Ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách, hắn lại muốn quấn lao đại cái vòng mới có thể đi vòng qua. Phương Thắng tâm trí cực kiên, âu nhưng quyết định chủ ý, sau khi hít sâu một hơi liền bắt đầu đi vòng. Hắn thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, nhất định tranh thủ tại buổi tối hôm nay đem nam sư phó cứu ra. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Thắng rốt cục hữu kinh vô hiểm vây quanh bên phải năm trượng chỗ, lần nữa tiếp ở trên tường nghe. Không có động tĩnh, còn phải hướng phải. Không hề nghi ngờ, hắn còn phải đi vòng. Sau đó Phương Thắng ngay cả đổi bốn cái địa phương. Mặc dù một mực không có thu hoạch gì, nhưng là lá gan lại là càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng buông lỏng, tại những cái kia thần thức khe hở bên trong ghé qua lúc tuy nói không nổi đi bộ nhàn nhã, nhưng cũng tuyệt không không lưu loát. Lần thứ 7 đem lỗ thai tiếp ở trên tường lúc Phương Thắng đã đi tới chỗ cao, phía trước kiến trúc tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất đã bị hắn dò xét xong, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh. Hiện tại Phương Thắng vị trí cao độ là tầng thứ 2, mà lại là cả tòa kiến trúc chính vị trí giữa, cẩn thận nghe một hồi, hay là không có thanh âm gì. Ngay tại hắn chuẩn bị đi dưới một chỗ thời điểm, trong hai bỗng nhiên truyền đến Thiệu tiểu tướng quân thanh âm, người nghĩ được chưa? Thanh âm kia cách hắn gần như thế, quả thực tựa như là nắm sấp ghé vào lỗ tai hắn nói đồng dạng, đem Phương Thắng giật mình kêu lên, cuối cùng tâm hắn chí kiên định, quả thực là chịu đựng không nhúc nhích, càng không kêu đi ra. Tiếp lấy Phương Thắng trong thai liền rõ ràng truyền đến nam mô hình tử thanh âm, không có cái gì rất muốn, ta đã sớm nói, ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Nam diễm tử thanh âm rất lạnh, nhưng nghe tại Phương Thắng trong thai, lại là như thế ấm áp, trong lòng liên tục may mắn, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lúc này Phương Thắng cũng minh bạch, kỳ thật Thiệu tiểu tướng quân cùng nam mô hình tử ngay tại trong tường, Phương Thắng cùng giữa bọn hắn thẳng tắp khoảng cách sẽ không vượt qua một trượng, bởi vậy bọn hắn lúc nói chuyện thanh âm mới sẽ có vẻ rõ ràng như thế. Lúc này Thiệu tiểu tướng quân đột nhiên nở nụ cười, không có việc gì, ta có thể các loại, ta có nhiều thời gian. Vậy ngươi khẳng định là lãng phí thời gian. Nam diễm tử lạnh lùng nói, ta không ngại nói cho ngươi, chuyện này ta làm 10 điểm sạch sẽ, mặc cho ám hương phủ người năng lực thông thiên, cũng không có khả năng biết là ta đem ngươi bắt tới. Bọn hắn coi như muốn cứu ngươi, cũng không có khả năng tìm tới nơi này tới. Ngươi quyết định phải cùng ta hao tổn bao lâu, 1 năm, 10 năm, 50 năm mặc kệ bao nhiêu năm, ta đều có thể phục hồi, nhưng là ngươi khẳng định ra không được bản phủ một bước. Nam diễm tử tựa hồ bị tức phải quá sức, cũng không để ý tới kia Thiệu tiểu tướng quân. Nam diễm tử không nói lời nào, tại Thiệu tiểu tướng quân xem ra lại tưởng rằng sự tình có chuyện cơ, chỉ nghe hắn chân thành nói, nam mô hình tử, ta là thật tâm thích ngươi. Từ khi ta lần đầu tiên trông thấy ngươi, trong mắt của ta liền lại không có những nữ nhân khác. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể đời này đều một tấc cũng không rời lưu tại bên cạnh ngươi. Ta biết, ngươi cảnh giới cao hơn ta rất nhiều, khả năng chướng mắt ta, nhưng là, lấy ra thế của ta, muốn đến thông linh kỳ cũng không khó, cuối cùng có một ngày có thể đạt tới giống như ngươi cảnh giới. Nam diễm tử vẫn không nói lời nào, cũng không có động tác gì, Phương Thắng mình không biết nàng hiện tại là dạng gì biểu lộ. Thiệu tiểu tướng quân tiếp tục nói, ta đã nghe qua, ngươi tại tu chân giới vẫn luôn là cái tán tu, bình sinh mặc dù có không ít bằng hữu, nhưng lại không có quan hệ hơi tốt bằng hữu khác phái. Trời nhưng vừa thấy, để ta tại Tây Thông gặp phải ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một loại duyên phận sao? Ngươi thử tiếp nhận ta đi, có lẽ sẽ phát hiện, ta chính là mệnh trung chú định người kia. Phương Thắng trong lòng mắng to, ngươi mệnh trung chú định người cũng quá nhiều đi, thật hận không thể lập tức tiến lên đem kia Thiệu tiểu tướng quân đè xuống đất quyền đấm cước đá một phen. Nhưng mà, lúc này hắn không mò ra tường bên trong cấm chế hư thực, thực tế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại xem ra, nam diễm tử tựa hồ tạm thời không có nguy hiểm, đã Thiệu tiểu tướng quân nói có thể cùng 50 năm, kia Phương Thắng liền có nhiều thời gian nghĩ biện pháp tìm manh mối, lấy một cái tương đối an toàn phương thức đem nam hành tử cứu ra. Tiếp lấy Phương Thắng liền kế tiếp theo bám lấy lỗ thai ngay tiếp, kia Thiệu tiểu tướng quân lại là một đại thông lôi thôi dài dòng. Phần lớn là khen chính hắn, nói hắn cùng nam mô hình tử nhiều xứng. Phương Thắng quả thực đều muốn nghe luôn, cái này Thiệu tiểu tướng quân cũng quá mẹ hắn không muốn mặt, một cái chơi bời lêu lổng nhị thế tổ, thấy cái nữ nhân xinh đẹp liền đi không được đường đổ vận, nhưng thật không ngại. Nam diễm tử lại là lại không có nói qua lời, Phương Thắng đang sốt ruột đồng thời không khỏi thầm vui, khen lớn nam sư phó thật có một bộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiệu tiểu tướng quân thanh âm đột nhiên biến đổi, hơi giận nói, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Khó. Nói cảm thấy ta không xứng nói chuyện cùng ngươi sao? Nam Diễm Tử vẫn không ra. Hừ, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi kia hảo đồ đệ liền phối? Phương Thắng sững sờ, thầm nghĩ, xuất sinh này sẽ không là đang nói ta đi. Chỉ nghe Thiệu tiểu tướng quân hừ một tiếng, cười lạnh nói, không biết kia họ Phương tại ngươi trong lòng là chỗ nào vị, tại Tây Thông thành mấy năm này ở giữa, ngươi tựa hồ cùng hắn đi được gần nhất đi. Phương Thắng thầm mắng, làm sao nhắc lên ta, chẳng lẽ xuất sinh này thật là bởi vì hận ta mới tóm đến Nam sư phó. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi thấy Phương Thắng chỉ là hắn cố ý làm được một mặt, hắn kỳ thật chính là đồ cặn bã ha ha, làm sao, ngươi không tin ta lần thứ nhất đi mở mây phường lúc, tận mắt thấy hắn cùng cái kia lụa đỏ liếc mắt đưa tình, một chút cũng không kiêng kỵ, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ bọn họ hai cũng sớm đã cấu kết lại. Ngươi thiếu ngậm máu phun người nam mô hình tử rốt cục mở miệng. Ha ha, ngươi chịu nói chuyện ta vừa rồi nói câu câu là thật, như có một chữ nói ngoa. Để ta không được tốt, hai hai không phải rất sinh cùng, hàng phải xem sai Phương Thắng. Thực tế bốc có mang càng làm cho tiên san, ngươi cảm thấy mở mây phường là cái địa phương nào? Thật chỉ là cái nhạc phường bán nghệ không bán thân, nói đùa cái gì nơi đó nữ nhân có mấy cái sạch sẽ. Phương Thắng giận dữ, trong lòng mắng, tiện nhân kia cũng rất có thể biên, ngươi nhưng tuyệt đối không được rơi xuống tay ta bên trong. Lúc này Phương Thắng đã tức giận đến toàn thân run lên, không ngờ tới Thiệu tiểu tướng quân lại đột nhiên nói ra mạnh hơn. Ngươi là không đối Phương Thắng có hảo cảm vậy ngươi gì không suy nghĩ? Ngay cả ngươi đều đối Phương Thắng có hảo cảm. Những cái kia mở mây phường nữ nhân sao lại đối với hắn không có cảm giác, hắn trời lúc trời tối tại mở mây phường, nói là khi hộ viện, kỳ thật từ rất sớm trước đó liền cùng những nữ nhân kia cấu kết lại, các nàng từng cái tư sắc xuất chúng. Từ trước đến nay hành vi không kiểm, lại khỏi phải Phương Thắng phụ trách, hắc hắc. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy Phương Thắng là người tốt à? Nam Diễm Tử thản nhiên nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để ta thay đổi chủ ý, ta không đáp ứng ngươi cùng Phương Thắng không có nửa điểm quan hệ. Ngươi đi nhanh đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, cũng không nghĩ nghe ngươi nói chuyện, ngươi chừng nào thì nghĩ thả ta đi lại đến đi. Thiệu tiểu tướng quân không chỉ có không đi, ngược lại tự cho là đúng mà nói, ngươi không muốn ra vẻ bình tĩnh. Ngươi bây giờ tâm bên trong nhất định rất tức giận đi. Có phải là cảm thấy bị phản bội ha ha, nhất định là như vậy. Những năm này ngươi là ai cũng không để ý tới, lại duy trì có cùng Phương Thắng thân cận, ngươi cái này làm sư phụ, nhất định là âm thầm thích Phương Thắng đi, nhưng là Phương Thắng căn bản cũng không đáng giá ngươi thích, ngươi nhìn thấy đều là giả tượng, hắn là cái lừa đảo, là cái cặn bã, là cái rác rưởi. Vậy còn ngươi? Đúng lúc này, Nam Mô Hình Tử bỗng nhiên khinh bị hỏi. Biết, vạ, ta. Thiệu tiểu tướng quân tiếng vì đó trì trệ, hiển nhiên cũng cảm thấy đem Phương Thắng nói đến không chịu được như thế có chút quá phân, hắn ngược lại không có ý tứ lập tức khoe khoang, bởi vì như vậy lộ ra quá giả. Phương Thắng không khỏi mừng rỡ, kỳ thật đây cũng là nhân chi thường tình, đổi là hắn, tại vừa mới đem một cái nào đó nam nhân rèm pha phải không đáng một xu về sau, nếu có người hỏi hắn vậy còn người hắn thật đúng là không có ý tứ nói mình tốt bao nhiêu. Bất quá hắn còn là xem thường Thiệu tiểu tướng quân, Thiệu tiểu tướng quân chỉ là ngừng lại một chút liền lại có một phen lý do thoái thác, ta thừa nhận, ta cuộc sống trước kia đích xác hành vi không kiểm, nhưng là, đó là bởi vì ta vẫn luôn không có đụng phải một cái, để ta hài lòng người vì ngươi, ta nguyện ý cải biến cuộc sống của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng. Hai người chúng ta đi thâm sơn ẩn cư ta đều nguyện ý, ta đối với ngươi là thật tâm, thậm chí nguyện ý vì ngươi đi chết. Nam Diễm Tử hỏi, thật? Thiệu tiểu tướng quân đại hỉ, coi là Nam Mô Hình Tử tâm động, lập thể nói, nếu có nửa câu lời nói dối, để ta chết không có chỗ chôn. Vậy thì tốt, ngươi hướng mình trên ngực đâm hai đao đi. Nam tiếp theo tử bình tĩnh nói. Ừm, có ý tứ gì? Thiệu tiểu tướng quân hỏi. Ngươi không phải nói nguyện ý vì ta đi chết sao, cho nên ta muốn nhìn ngươi một chút thành ý, ngươi hướng trên ngực đâm hai đao đi, đâm xong ta liền thừa nhận ngươi nói là thật. Phía ngoài Phương Thăng kém chút cười ra tiếng, thầm nghĩ, cái này Nam sư phó cũng quá lợi hại, lần này nhìn kia Thiệu tiểu tướng quân có lời gì nói. Quả nhiên như Phương Thăng sở liệu, kia Thiệu tiểu tướng quân một chút liền sửng sốt, nửa ngày nói không nên lời một câu. Ngươi muốn giết ta? Thiệu tiểu tướng quân bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, không kém bao nhiêu đâu, kỳ thật ta càng muốn cho hơn ngươi từ trước mặt ta biến mất. Nam Mô Hình Tử thản nhiên nói. Lúc này Thiệu tiểu tướng quân sắc mặt tái xanh, chợt đứng lên, trong phòng đi tới đi lui, hiển nhiên trong lòng mười điểm không kiên nhẫn. Nam Mô Hình Tử ngay tại sát bên tường trên một cái ghế ngồi, trên thân cũng không có dây thừng buộc chặt, xem ra một mặt nhẹ nhõm. Trên thực tế, Nam Mô Hình Tử lúc này có chút khẩn trương, chỉ là không có biểu hiện tại trên mặt thôi. Trên người nàng bị người hạ cấm chế, linh lực một chút cũng để lên không nổi, lúc này tương đối nhiều nhất tại một người bình thường. Nếu là Thiệu tiểu tướng quân nghĩ gây bất lợi cho nàng, nàng quả thực ngay cả một điểm phản kháng chỗ chống đều không có, cũng may Thiệu tướng quân tựa hồ không muốn dùng mạnh. Nhưng là, nàng cũng không hiểu rõ Thiệu tiểu tướng quân người này, có trời mới biết đối phương sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nàng đến bây giờ kỳ thật chỉ đổ thừa một cái người. Vậy liền đi đường càng cơ, hắn lợi dụng nàng tín nhiệm với hắn. Về phần trước mặt cái này Thiệu tiểu tướng quân, nàng cảm giác đối phương tựa như là một đầu không có gì trí lực dã thú, hắn có thể giết nàng, nhưng là nàng là thật không có coi người nọ là thành cũng giống như mình tồn tại. Cũng có thể nói, không có coi hắn là thành một người. Thiệu tiểu tướng quân chợt xoay người hướng phía cửa đi tới, lúc này Nam Mô Hình Tử cuối cùng thoáng qua thở dài một hơi. Đúng lúc này, đi tới cửa Thiệu tiểu tướng quân bỗng nhiên xoay người lại. Song mắt đỏ bừng nhìn về phía ngồi ở phía xa Nam Cơ Tử, hiển nhiên đã ở vào điên cuồng biên giới. Nam Diễm Tử giật mình, trong lòng có chút hoảng loạn lên, còn không đợi nàng kịp phản ứng, Thiệu tiểu tướng quân đã nhanh chân xông trở lại, hung tợn nói, "Vậy ngươi cũng đừng trách ta dùng sức mạnh, ngươi đại khái còn không có hưởng qua nam nhân tư vị đi, chỉ cần ngươi thành ta người, liền nhất định sẽ đối ta khăng khăng một mực, ngươi yên tâm, ta một chút cũng không xem nhẹ ngươi, ngược lại sẽ còn giống ta hứa hẹn như thế đợi ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ tha thứ ta." Mấy cái nhanh chân Thiệu tiểu tướng quân thế thì đến Nam Mô Hình Tử bên người, Nam Cờ Tử vừa mới kinh hô một tiếng, liền bị Thiệu tiểu tướng quân một đem kéo lên. Lúc này Nam Mô Hình Tử trong tay phải lại có một cái chén trà, vung tay liền hướng Thiệu tiểu tướng quân trên đầu đập tới. Ba. Thiệu tiểu tướng quân cấp tốc đưa tay trái ra, không chỉ có cầm chén trà, còn cầm Nam Mô Hình Tử tay, hắn cánh tay phải đã hướng Nam Mô Hình Tử sau lưng tìm kiếm, muốn đem Nam Mô Hình Tử ôm chầm đến. Ngay vào lúc này, hắn chợt thấy Nam Mô Hình Tử trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nam Diễm Tử muốn cắn lưỡi tự sát. Thiệu tiểu tướng quân tay phải đột nhiên thu hồi lại, như điện rỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, như cái kìm kìm tại Nam Diễm Tử trên mặt. Ngươi tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý từ ta hắc hắc, cùng ngươi biết sự lợi hại của ta, liền nhất định không muốn chết. Thiệu tiểu tướng quân cười nói. Phương Thắng đã nhẫn không được. Đầu óc của hắn tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển lại, tại trong điện quang hỏa thạch liền an bài xong hắn đón lấy tất cả hành động. Tay phải tật gió xét, chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu mới một lấy ra liền trực tiếp tại không trung biến thành chiến sư, sau đó liền thấy hai tay của hắn nhanh đến mức bất khả tư nghị bóp lên pháp quyết tới. Thậm chí đều mang ra vô số tàn ảnh, đồng phát ra nhẹ nhàng tiếng rít. Loại thanh âm này hiển nhiên gây nên những cái kia trong viện hộ vệ chú ý, có bắt đầu di động, có thì trực tiếp mở rộng thần thức. Phương Thắng muốn tránh cũng không được, hắn cũng không muốn tránh. Một loại trước nay chưa từng có linh lực ba động tại Phương Thắng trên thân chấn động, tựa như là có cái gì từ trong cơ thể hắn nổ tung. Phương Thắng đan điền, kinh mạch, thể nội hết thảy toàn loạn, duy nhất bất loạn chính là ánh mắt của hắn. Hắn thẳng tắp nhìn về phía chiến sư mặc dù 10 điểm lo sợ nghi hoặc, nhưng là nó lựa chọn tín nhiệm. Khi thứ nhất hộ vệ thần thức quét về phía Phương Thắng thời điểm, Phương Thắng đột nhiên biến thành một đoàn thanh quang thân thể, quần áo, túi trữ vật, túi linh thú toàn đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành chân chính riêng này đoàn nhàn nhạt thanh quang trực tiếp hướng chiến sư đụng tới, chiến sư sóng thi hào chống cự. Dưới giây lát, thanh bước gần dạng chiến sư thể nội. Chiến sư minh cố ta, nhưng là tại chỗ sâu nhất, lại thiêu đốt lên Phương Thắng lửa giận. Tất cả động tác kỳ thật chỉ dùng không đến nửa hơi, đây chính là Phương Thắng lần thứ nhất thi triển đi ra lớn ngũ hành phụ thần chi thuật. Chiến sư vẫn chưa làm bất kỳ động tác gì, phía trước cả tòa to lớn kiến trúc lại đột nhiên run rẩy lên. Bên trong Thiệu tiểu tướng quân lúc này chính đem miệng hướng Nam Cờ Tử đôi môi góp đi, đã chỉ có mấy tấc khoảng cách, nhưng là dưới chân hắn mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên, đem hắn giật nảy mình, không khỏi dừng động tác lại. Sau một khắc, hắn quả thực muốn hét dầm lên, để tuyệt không thể tin được hắn tất cả những gì chứng kiến, được ra chỉ cực mạnh cấm chế, danh xưng ngay cả kết đan kỳ tu sĩ đều không thể công phá vách tường hoàn toàn vỡ vụn, đồng thời vỡ vụn còn có bầu trời, còn có mặt đất, còn có hắn có thể nhìn thấy tất cả đồ sứ, thậm chí bao gồm Nam Mô Hình Tử trên tóc hai cái kia ngọc châu, toàn bộ toàn nát. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Sau đó hắn liền thấy từ chính đối diện sau tường nhào tiến đến một đầu to lớn sư tử, đầu lâu to lớn hướng về phía trước do tới, kia huyết buồn đại khẩu cùng băng lãnh khát máu ánh mắt hoàn toàn đem hắn kinh ngạc đến ngây người, đối mặt một màn này, hắn căn bản phản ứng không kịp. Kia sư tử khí thế sông trời, nhưng không có đi cắn xé bất luận kẻ nào. Nó chỉ đi hướng lấy Thiệu tiểu tướng quân trừng mắt liếc, khi Thiệu tiểu tướng quân vì sư tử trong mắt lửa giận chấn nhiếp, một trái một phải hai khối đá xanh ra hiện ở hai bên hắn, lấy hắn căn bản phản ứng không kịp tốc độ cùng lớn lao khí thế hướng hắn hợp quá khứ. Oanh hoa, hai khối cự thạch kín kẽ hợp lại cùng nhau. Tiêu hoa một tiếng chính là Thiệu tiểu tướng quân đời này phát ra cuối cùng thanh âm, bất quá lại không phải dùng miệng phát ra, mà là dùng toàn bộ thân thể. Hai khối cự thạch thần kỳ hợp lại cùng nhau, cho nên không có bất kỳ cái gì huyết nhục vẩy ra ra. Bất quá coi như thế Nam Mô Hình Tử cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên Nam Diễm Tử liền cảm giác trên lưng bị một cái quái vật khổng lồ đỉnh một chút, sau đó nàng liền bay lên. Giữa không trung bị một cái mềm nhũn đồ vật tiếp được, nàng vô ý thức đưa tay nắm chặt, sau đó liền thấy quanh người cảnh vật như giống như điên hướng lên phía trên lao đi, dưới nháy mắt, nàng liền đến lòng đất. Nàng căn bản không tâm tư cảm thán kia thần kỳ thế giới dưới lòng đất, cũng không tâm tư cảm thán lúc này tốc độ, nói thật, đến bây giờ nàng đều không có kịp phản ứng, cái này trong điện quang hỏa thạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Rốt cục, nàng thoáng tỉnh táo một điểm, hướng phía dưới nhìn lại, nàng lập tức liền ý thức được, mình chính cơi tại một đầu to lớn chiến mình sư tử bên trên, cái này chiến sư có loại tốc độ này, thực lực hiển nhưng đã có thể so phổ thông kết đan kỳ tu sĩ. Chỉ là, cái này chiến sư từ đâu đến, vì sao muốn làm loại sự tình này, đến giờ phút này, nàng đều không dám khẳng định chiến sư là tại cứu nàng. Trong nháy mắt Nam Mô Hình Tử liền cảm giác trên thân chấn động, nàng rõ ràng ý thức, nàng vừa mới xuyên qua một cái khổng lồ cấm chế. Kia cấm chế chính là Hoàng Nguyên Thành hộ thành pháp trận, loại này pháp trận từ trước đến nay chỉ ngăn cản người bên ngoài tiến đến, lại không ngăn cản người ở bên trong ra ngoài, cho dù có loại sau công năng, cũng nhất định phải phí một chút thời gian mới có thể mở ra, mà chiến sư từ cứu Nam Diễm Tử đến Hoàng Nguyên ngoài thành vây vẫn chưa tới năm hơi. Chiến sư, cũng có thể nói là Phương Thắng trong nháy mắt liền vọt ra hơn 10 bên trong, cũng không dám ngừng nghỉ, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Phương Thắng nhớ được rất rõ ràng, tại ngoài 50 dặm chính là một con sông lớn, không dùng được không dùng đến bên trên khôi long áo choàng. Hướng bên kia chạy luôn luôn không sai. Đúng lúc này, chiến sư cùng Nam Hành Tử đồng thời cảm giác được có ít cái cường đại thần thức khắp đi qua, một chút liền khóa chặt lại các nàng. Chiến sư phảng phất chưa gặp, kế tiếp theo túi đầu hướng về phía trước phi nước đại. Nhưng mà mới chạy không có mấy bước, cảm giác nguy cơ mãnh liệt liền từ các nàng đáy lòng dâng lên, trên thực tế lúc này Phương Thắng cũng mượn nhờ chiến sư thả xuất thần biết, một chút liền nhìn ra, hậu phương số dặm ngoài lòng đất đang có hai đầu dài hơn 10 trượng cỡ thùng nước đại trùng tử điên cuồng hướng về phía trước đuổi theo. Kia côn trùng tựa như cực lớn hào con giun. Tốc độ đúng là so chiến sư còn nhanh hơn số phân, thẳng thấy Phương Thắng tê cả da đầu, lúc này Nam Hành Tử lại là thả không xuất thần biết, chỉ có thể lo lắng xuống. Bất quá chạy như thế một hồi nàng đến thoáng an tâm, cảm thấy dưới thân chiến sư hẳn là tới cứu nàng. Hai đầu đại trùng tử cách bọn họ càng ngày càng gần. Mắt thấy lại không ra chiêu liền tất nhiên bị đuổi kịp, cũng không thấy chiến sư có bất kỳ động tác gì, đầu kia con cọp phía trước thổ nhưỡng đột nhiên cố hóa, lại tất cả đều biến thành cứng rắn mỏm đá xanh. Kia hai côn trùng lại là bình thản tự nhiên không sợ, một đầu liền đụng tiến vào mỏm đá xanh bên trong, rất nhanh liền tại mỏm đá xanh bên trong đào ra hai đầu ẩn nói tới. Tốc độ cũng chỉ so tại bình thường thổ nhưỡng bên trong chậm một chút xíu thôi. Phương Thắng nhưng trong lòng thì vui mừng, chỉ cần có thể kéo chậm tốc độ của bọn nó liền có hy vọng. Chiến sư vẫn cắm đầu chạy vọt về phía trước lấy, mà sau lưng nó tất cả thổ nhưỡng lại tất cả đều cố hóa bắt đầu, đúng là đem tất cả đất màu mỡ đều biến thành màu xanh nham thạch. Kia hai đầu côn trùng hiển nhiên có người khống chế. Ngây ngô tại đá xanh bên trong chui một lúc sau phút chốc hành chui ra đi, kế tiếp theo từ thổ nhưỡng bên trong hướng về phía trước truy. Tốc độ nhất thời nhanh một mạng lớn. Phương Thắng âm thầm tiêu khổ, không ngờ trong thần thức đống nhìn thấy một người một thú từ không trung khí thế hùng hổ chạy đến. Kia một người một thú lại là đạp ở một mảnh trống rỗng mà thành sóng nước bên trên, linh thú là một đầu tiên hạc đồng dạng màu trắng đại điểu, chân dài cổ dài, hai con mắt nhỏ hung ác nhìn xem Phương Thắng chỗ mặt đất phía dưới, đại điểu bên cạnh là cái trên dưới 50 bí thuật người, râu dài áo bào xám, bộ mặt tức giận. Phương Thắng cũng không biết kia sóng nước đến cùng là từ kia bí thuật người thúc ra hay là từ kia bạch điểu thúc ra. Tốc độ kia quả thực cực nhanh, so lòng đất hai đầu côn trùng còn đùa nghịch nhanh lên 2 phần. Còn không đợi Phương Thắng kịp phản ứng, Hoàng Nguyên Thành phương hướng lại siêu, siêu, siêu bay lên hơn 10 người. Tốc độ một cái so một cái nhanh, chấm nhất cũng cùng chiến sư tốc độ gần giống nhau, xem ra tất cả đều là thông linh kỳ bí thuật người. Phương Thắng ám đạo thật sự là chọc tổ ong vò vẽ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiển nhiên là có chỉ ong vò vẽ đi trước rất hắn, sau đó hắn mới đến đông. Phương Thắng trong lòng hơi có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là phẫn uất, dù sao cũng không phải là hắn chủ động sinh sự. Mắt thấy còn có tháng 5 năm 60 bên trong liền có thể chạy vội tới sông kia một bên, Phương Thắng trong lòng không khỏi bâng lãng, cho dù kia chú nước bí thuật người có thể sớm đuổi kịp hắn, nhưng là hắn có lòng tin có thể thoát khỏi đối phương dây dưa, thuận lợi trốn nước vào bên trong. Bây giờ duy nhất chỗ không hoàn mỹ là hắn vậy mà không cách nào cùng Nam Mô Hình Tử cấu kết, đã đem nàng cứu ra. Tốt xấu muốn nói với nàng một tiếng mình là ai, để nàng trước yên lòng mới tốt. Nghĩ đến cái này, chiến sư than nhẹ một tiếng, thanh âm không chỉ có không chút nào hung ác, còn có hướng Nam Ngẫn Tử lấy lòng chi ý. Nam Mô Hình Tử vì cảm giác kỳ quái, liền đưa tay vớt ve chiến sư trên cổ lại dài bao, nói, chẳng cần biết ngươi là ai phải tới, cảm ơn ngươi cứu ta. Chiến sư lại là một tiếng than nhẹ, còn ngửa cổ tử, đỉnh đỉnh Nam Mô Hình Tử tay. Nam tiếp theo tử thấy chiến sư đích thật là tới cứu nàng, liền nhẹ nhàng thở ra, nghi ngờ nói, cảnh giới như thế biến dị chiến sư, không bằng sẽ là người phương nào linh thú bên cạnh ta 82 loại linh thú, hẳn là đã sớm truyền ra mới đúng, đến cùng sẽ là ai? Khó cam không phải người ta quen biết. Cũng liền Nam Mô Hình Tử nói chuyện công phu, hai đầu đại trùng tử đã đuổi tới chiến mình sư tử sau năm ngoài 10 trượng hỏng bét chính là. 50 trượng đã đến kia hai đầu côn trùng phạm vi công kích. Chỉ thấy hai đầu côn trùng tốc độ mảy may một giảm, bỗng nhiên con người lên, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra. Tại rôi thẳng một cái mắt, hai đoàn một trượng lớn nhỏ màu trắng vật chất như điện hướng về phía trước đánh tới. Phương Thắng vốn liền phóng ra thần thức, mà chiến sư dự báo nguy hiểm bản năng cũng cực mạnh, ngay cả đầu cũng không quay lại, tại kia hai đoàn màu trắng vật chất vánh đến thời điểm đột nhiên phía bên trái nhảy lên, tránh thoát một đoàn màu trắng vật chất sau lại bỗng nhiên vào về, vừa vặn đem thứ hai đám màu trắng vật chất lại tránh khỏi. Chiến sư động tác nhanh nhẹn, tránh kia hai đoàn màu trắng vật chất lúc vô cùng có lực cảm giác, lại để Nam Mô Hình Tử dâng lên một cỗ cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhưng là, chiến sư dù sao ngang rời động, kể từ đó cùng đằng sau hai đầu côn trùng khoảng cách lại gần một điểm, huống chi kia hai đầu côn trùng vốn là so chiến sư tốc độ nhanh. Chỉ nghe thế nào hai tiếng, lại là hai đoàn màu trắng vật chất hướng về phía trước quanh đến, chiến sư lại nghiêng nhảy lên hai lần. Đem hai đoàn đồ vật tránh thoát về sau cùng kia hai đầu côn trùng khoảng cách đã chỉ còn lại có 30 trượng. Mắt thấy kia hai đầu côn trùng lại cung lên thân thể, Phương Thắng tâm bên trong quý lên, chiến sư trực tiếp hướng lên phía trên nhảy lên đi. Trong chớp mắt liền nhảy lên bên trên mặt đất. Lúc này bên ngoài một mảnh đen kịt, nhưng Phương Thắng đã thả xuất thần biết, trên dưới trái phải tất cả cảnh vật đều thấy nhất thanh nhị sở. Chiến sư một khi đến trên mặt đất tốc độ liền chậm không ít, nhưng là chiến sư nhưng lại chưa ngừng nghỉ, mà là kế tiếp theo chạy về phía không trung, tốc độ lại chậm một đoạn. Trong nháy mắt kia hai đầu đại trùng tử liền từ lòng đất đuổi tới chiến sư chính phía dưới, bất quá nhưng lại chưa thăng lên đến, mà là tiếp tục hướng phía trước nhảy lên đi. Phương Thắng trong lòng vui mừng, thầm nghĩ mình quả nhiên đoán đúng, những cái kia côn trùng quả nhiên chỉ có thể trong lòng đất hoạt động. Rất nhanh kia hai đầu côn trùng liền chạy tới chiến sư phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, Phương Thắng trong lòng giật mình, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, liền thấy kia hai đầu côn trùng phía trên mặt đất đột nhiên phanh hai tiếng nổ tung lên. Tiếp lấy hai đầu dài 10 trượng đại trùng tử liền từ lòng đất một nhảy ra, đoạn hướng không trung chiến sư. Kia hai đầu côn trùng như hai con cự mãng bay tới, tại không trung lắc lư thư chiến thân thể. Xem ra biết bao dọa người. Lúc này chiến mình sư tử tại cao 50 trượng không trung, mà kia hai đầu côn trùng nhảy trồm chi lực hiển nhiên chí ít có thể bay lên trăm trượng. Một sư hai trùng ở giữa khoảng cách cấp tốc tiếp cận, Phương Thắng tâm niệm vừa động, chiến sư lại phút chốc biến hướng, hướng hai đầu côn trùng phía dưới chạy đi, nghĩ từ kia bên trong trốn qua đi. Mắt thấy hai đầu côn trùng càng bay càng cao, rất nhanh liền vượt qua chiến sư cao độ, nhưng là do ở quán tính còn tại hướng lên thăng lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến sư từ phía dưới đào tẩu. Nhưng mà, không đợi Phương Thắng đắc ý, chỉ nghe thế nào một tiếng, cách chiến sư gần nhất tìm chỉ con cọp đột nhiên phun ra một đoàn màu trắng vật chất hướng chiến sư đánh tới. Chiến sư vừa đạp chân muốn tránh, chỉ nghe lại là thế nào một tiếng, một cái khác côn trùng cũng phun ra một đoàn màu trắng vật chất, phương hướng lại là chiến sư muốn chạy đi phương hướng. Nhưng mà lúc này chiến sư lực đạo đã phát, nghị biến hướng cũng không thể, đành phải tăng lớn lập nói, siêu một tiếng lao ra ngoài, tránh thoát đoàn thứ nhất màu trắng vật chất sau thẳng tắp hướng thứ hai đám màu trắng vật chất đánh tới. Thời gian phảng phất trở nên chậm một chậm, cả hai càng ngày càng gần, Phương Thắng trực giác cuối cùng không kịp nổi chiến sư. Cho đến lúc này hắn mới đoán được, chiến sư cùng thứ hai đám màu trắng vật chất tuyệt sẽ không vừa vặn đụng vào nhau, bởi vì chiến sư đột nhiên phát lực về sau tốc độ lại nhanh hơn một chút. Thứ hai đám màu trắng vật chất nhiều nhất đâm vào chiến sư phần sau đoạn thân thể. Vậy cũng không thể để nó đụng. Chiến sư hơi lệch ra đầu, một khối to lớn mỏm đá xanh ngăn tại đoàn kiếm màu trắng vật chất ngay phía trước chỉ nghe lá một tiếng. Đoàn kiếm màu trắng vật chất chính đâm vào kia mỏm đá xanh bên trên. Để Phương Thắng choáng váng sự tình xuất hiện, kia màu trắng vật chất lại trực tiếp tại mỏm đá xanh bên trên ăn mòn ra một cái độc lớn, trong chớp mắt xuyên thấu mỏm đá xanh. Nếu là chỉ có chiến sư, nó tuyệt không có khả năng làm ra kế tiếp lần tránh động tác, nhưng là hiện tại có Phương Thắng liền không giống, chỉ thấy chiến sư mãnh một bên thân hướng một bên ngã xuống, tư thế kia tựa như là tại một cái sườn dốc bên trên ngang chạy vội, chỉ nghe hô một tiếng, ăn mòn thấu mỏm đá xanh sau chỉ còn lại có một nửa lớn nhỏ màu trắng vật chất lại sát chiến sư phía trên thân thể bay đi, mặc dù hiểm lại càng hiểm, chiến sư lại là tận gốc mao đều không có rơi. Nam Diễm Tử tiếng kinh hô vừa mới phát ra, chiến sư liền đúng như tại sườn dốc bên trên chạy vội đồng dạng tại không trung vọt ra một hình cung, hướng phía dưới phóng đi. Kia lướt sóng bí thuật người cùng bạch điệu cách bọn họ càng ngày càng gần. Chiến sư trong lòng đất chạy nhanh, nếu có thể ở lòng đất chạy tự nhiên hay là lòng đất chạy tương đối tốt. Nhưng mà liền tại chiến sư đạp lên mặt đất thời điểm, nó bỗng nhiên phía bên trái phía trên nghiêng đầu, lúc này kia hai đầu đại trùng tử còn tại không trung tự nhiên hướng xuống rơi đâu, chính là luyện tập công kích tốt biếng ngắm. Giống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Mô Hình Tử Thanh Đất Sở nhìn thấy, ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn mặt phẳng nghiêng. Cái kia mặt phẳng nghiêng tất cả đều là từ thùng nước lớn nhỏ đá xanh cấu thành, chí ít có hơn ngàn khối. Mặt phẳng nghiêng cách không trung hai đầu con cọp ước chừng xa 30 trượng, nàng chưa kịp phản ứng, những cái kia đá xanh phát ra dọa người tiếng rít, hóa thành từng đạo thanh quang hướng kia hai đầu con cọp đánh tới. Tại chui xuống mặt đất một cái mắt, Nam Diễm Tử nhìn thấy, phía trước nhất những cái kia đá xanh chí ít bên trên mấy chục khối nện ở kia hai đầu con cọp trên thân thể, càng đem kia hai đầu con cọp đánh cho giống như diều đứt dây đồng dạng hướng phía sau bay đi, có thể tưởng tượng, phía sau những tảng đá kia sẽ còn đối bọn chúng tạo thành tổn thương lớn hơn. Chiến sư mới vừa chui tiến vào lòng đất, Phương Thắng trong lòng lại là giun lên, giải quyết kia hai đầu con cọp, kia là hậu phương một người một hạc cách bọn hắn đã không đủ trăm trượng, mà càng xa xôi những cái kia bí thuật người cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Còn có 30 bên trong liền đến đầu kia sông, nhất định phải kiên trì lên. Lúc này Phương Thắng trong lòng ý sợ hãi càng sâu, nhưng lại có loại trước nay chưa từng có khoái ý, bởi vì hắn biết rõ, nếu như không phải là bởi vì đằng sau còn có càng nhiều bí thuật người, hắn căn bản cũng không dùng trốn. Hắn đã có cùng kết đan kỳ tu sĩ đang đối mặt lay thực lực một mình hắn liền đem Hoàng Nguyên Thành quấy đến long trời lở đất. Bây giờ vẫn chỉ là mượn nhờ chiến sư thực lực, hắn có nắm chắc tại 5-6 năm ở giữa đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Một khi kết đan, tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ tất cả đều bế quan tiềm tu chấn linh đại lục, còn không phải mặc hắn ngao du. Phương Thắng trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ hào hùng, đáng tiếc trong lúc nhất thời lại không cách nào biểu đạt, hắn muốn để chiến sư cuồng hống một tiếng, nhưng là lúc này bọn hắn dù sao cũng là tại chạy trốn, chiến sư nếu như phách lối mà giống lên một cuống họng tựa hồ không đúng lúc. Vậy đơn giản liền cùng tiểu thâu một bên chạy luôn luôn sau lưng đuổi theo bổ khoái hô lão tử chính là chạy nhanh. Không sai biệt lắm. Một bên nhìn chằm chằm sau lưng không chung một người một chim, Phương Thắng một bên tinh tế trải nghiệm lấy lúc này cảm giác. Loại cảm giác này cùng lớn ngũ hành phụ thần chi thuật bên trong miêu tả cũng không hoàn toàn tương tự, kỳ thật có cái ví dụ rất tốt để hình dung hắn lúc này cảm thụ, đó chính là hắn cùng Tiểu Vân yêu. Giấu ở đan điền của hắn, hắn thì giấu ở chiến sư toàn bộ thân thể tỉnh lấy liên hệ âm thanh, lại tương hô độc lập. Khá lớn điểm khác biệt là, hắn cùng Mây yêu ở giữa phối hợp luôn luôn thương lượng xem ra, mà cùng chiến sư ở giữa phối hợp lại hoàn toàn có thể chỉ tuân theo hắn ý chí của mình. Phương Thắng căn bản là không cảm giác được thân thể của mình, cũng không cảm giác được linh lực của mình, nhưng lại có thể mượn nhờ chiến sư thân thể đi cảm thụ hết thảy, cũng có thể thông qua thần trí của mình đi quan sát tình huống bên ngoài. Thực tế là quá huyền diệu, Phương Thắng trong lúc nhất thời phảng phất bên trên đủ nghiện, trải nghiệm lấy chiến sư thể nội siêu cấp khổng lồ, cô đọng linh lực, trải nghiệm lấy nó tứ chi bên trên lực lượng cường đại, nhất thời tâm thần đều say. Một cách tự nhiên, Phương Thắng cảm giác chuyển rời đến chiến sư công thượng, hạ một khắc liền gặp chiến sư hơi lay động một chút, cùng uống say đồng dạng, kém chút mình ngã xuống, càng là đem phía trên Nam Hoành Tử giật nảy mình. Kém chút rơi xuống. Nam Diễm Tử chau mày, đè thấp thân thể, khẩn trương nói: "Ngươi làm sao?" Nói xong đưa tay từng cái viện chiến sư trên cổ mao. Lúc này Phương Thắng ngay tại nuốt nước miếng, vừa rồi chiến sư kém chút ngã xuống chính là bởi vì hắn cảm thấy Nam Diễm Tử kia hai chân thon dài cùng rắn chắc bờ mông. Phương Thắng thầm nhủ trong lòng lấy A Di Đà Phật. Sai lầm, sai lầm cũng không dám lại đem lực chú ý hướng chiến sư trên lưng thả. Mặc dù không dám ca chuyển di lực chú ý, nhưng là Phương Thắng nhưng trong lòng nhịn không được dưới bình luận, không nghĩ tới nam sư phó dáng người tốt như vậy. Phương Thắng tâm niệm quay lại lúc cách phía trước sông lớn đã chỉ còn lại có 10 dặm, Phương Thắng thu nhiếp tâm thần, ám đạo, thêm ít sức mạnh, lập tức liền có thể đạo thoát thăng thiên. Đúng lúc này, trên trời kia một người một hạc cách hắn đã chỉ có 50 trượng, để Phương Thắng nghi ngờ là 50 trượng phạm vi, liền xem như hắn cũng có thể công kích người khác, vì sao kia bí thuật người lại chậm chạp không xuất thủ? Chẳng lẽ người này không có đánh xa thủ đoạn? Như thế lẩm bẩm một câu, Phương Thắng nhất thời cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ nhìn chằm chằm xa xa đầu kia sông. Vạn, khoảng cách 10 dặm, chiến lưu tốc độ cao nhất chạy phía dưới ngay cả 10 hơi đều dùng không được, Phương Thắng trong lòng rất là hưng phấn, hy vọng chạy trốn đã là càng lúc càng lớn. 9 bên trong, 8 bên trong, 7 bên trong, 3 bên trong liền tại thời khắc này, Phương Thắng đông nhiên trong lòng run lên. Phía trên kia bí thuật người đều đã bay đến bọn hắn ngay phía trên, lại còn tại hướng về phía trước chạy. Phương Thắng không khỏi lớn cảm giác kinh ngạc, trong đầu đông nhiên linh tránh lóe lên, rốt cục kịp phản ứng, kém chút muốn chửi ầm lên, càng muốn cho mình hai đại thai hạt dưa. Phía trên cái kia bí thuật người căn bản là cũng là chạy trốn. Mắt thấy kia bí thuật người đã vượt qua Phương Thắng càng thêm vững tin điểm này, phía trên này lão đầu tử lại không phải kia hai đầu không biết bay côn trùng, muốn bắt hắn tự nhiên đã sớm động thủ. Lúc này Phương Thắng trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn lại bị một cái khác đạo phạm dọa một đường, quá hổ thẹn, nhưng tuyệt đối đừng để người ta biết, không phải mặt của hắn nên để nơi nào. Cũng không biết kia bí thuật người vì cái gì cũng đang chạy, nhìn hắn kia bộ mặt tức giận, tám thành là xấu sự tình không làm thành liền bị người pha trộn, mà cái này pha trộn người, không thể nghi ngờ chính là Phương Thắng. "Ách, hắn sẽ không giận lây sang ta đi," Phương Thắng thầm nói. Hô tốt tốt tốt. Ngay trong nháy mắt này, chiến sư rốt cục đụng tiến vào trong sông. Lúc này nam mô hình tử linh lực bị phong, cũng liền cùng người bình thường đồng dạng, lập tức liền bị vò xuống dưới. Phương Thắng giật mình, trong lòng cực nhanh mặc niệm khẩu quyết, hô. Một tiếng liền hóa thành một đoàn thanh quang vọt ra, mới vừa tiến vào trong nước Phương Thắng liền uống hai đại nước bọt. Bởi vì trong cơ thể của hắn kinh mạch cùng linh lực 10 điểm hỗn loạn, căn bản là không có cách khống chế. Chỉ một hơi, Phương Thắng thân thể trọng tân khôi phục bình thường, lấy ra khôi long áo choàng sau mới một phụ thêm liền hướng Nam Diễm Tử phóng đi. Một đem níu lại nam mô hình tử cánh tay, Phương Thắng lúc này mới hướng chiến sư vẫy tay một cái, chiến sư lập tức hóa thành tảng đá hướng trong tay hắn rơi đi qua. Mắt thấy Phương Thắng cái này liền muốn đem tiểu thạch đầu nắm trong tay, để hắn kinh hãi muốn tuyệt sự tỉnh xuất hiện, bên cạnh hắn nước vậy mà trong nháy mắt toàn không có. 3. Phương Thắng thần sắc đờ đẫn đem tiểu thạch đầu nắm trong tay, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hắn đời đều quên không được một màn, tràng cảnh kia, thực tế là quá rung động. Rộng chừng mấy chục trượng mặt sông, từ gần cùng xa, chỉ ít hai bên trong trên mặt sông tất cả nước đều đắp lên phương cái kia bí thuật người quất, sông nước hình thành một cái liền trời tiếp đất vòi rồng, nó phía dưới cùng mặt sông rộng bằng nhau, đầu trên lại thô không doanh trượng, cái này vòi rồng tại không trung chậm rãi đung đưa, quả thực tựa như một cái cự đại yêu quái. Phương Thắng vận dụng hết thị lực, cái này mới nhìn đến. Cái này cái cự đại vòi rồng nước vậy mà là từ kia bí thuật người bên người bạch điểu khống chế, lúc này kia bạch điểu chính rỗi cái cổ hướng lên trời, Phương Thắng còn đợi nhìn kỹ, chỉ cảm thấy hoa mắt, kia bạch điểu lại đột nhiên vừa quay đầu, vươn hướng phương hướng của hắn, há mồm chính là một tiếng hung lệ chim hót. Theo tiếng gọi này, bầu trời vòi rồng nước phía trước đống nhiên ngoặt một cái, lấy lớn lao khí thế mang theo cái vòi rồng hướng Phương Thắng đánh tới. Đó là chân chính trên ý nghĩa vênh rộng 40, 50 trượng 10 trượng sâu sông, dài đến hai bên trong nước sông hội tụ thành một đầu vòi rồng nước, cái kia khổng lồ lượng nước đã đủ để đem một cái trấn nhỏ hướng thành đất trống. Phương Thắng ngay cả mắng không có đều thời gian mắng, không chút nghĩ ngợi liền lại đem chiến sư huyền hóa tảng đá vứt ra ngoài, chiến sư mới một đứng ở không trung Phương Thắng liền dắt lấy Nam Diễm Tử xông tới, sau đó một sư hai người hướng đáy sông đâm vào. Đáy sông tất cả đều là nước bùn, chiến sư thuật độn thổ y nguyên có tác dụng, nhưng mà bọn hắn vừa mới vọt tới đáy sông phía dưới một trượng kia vòi rồng nước liền đánh tới. Sinh sinh đem đáy sông đánh xuyên, một chút liền đuổi kịp chiến sư, trực tiếp đem cái này một sư hai người cuốn vào. Ở sau đó trong nháy mắt chiến sư, Phương Thắng cùng Nam Kỳ Tử liền bị kia vòi rồng nước sông đến hướng lòng đất chìm hơn 10 trượng, kia to lớn xung lực cùng bên trong cuồng loạn linh lực quả thực đem Phương Thắng cùng Nam Cờ Tử toàn thân đều sông đến tan ra thành từng mảnh, Nam Mô Hình Tử bởi vì không có linh lực hộ thể, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Phương Thắng trong ngực vô song bị đè nén, há mồm phun ra một máu đến mới tốt thụ chút. Cho dù cùng chiến sư tách ra, thân thể ở trong nước loạn chuyển lấy không phân biệt phương hướng, nhưng Phương Thắng một mực gắt gao ôm Nam Mô Hình Tử, người sư phụ này đã ném một lần, tuyệt không thể lại ném lần thứ hai. Không biết lại bị vòng quanh chìm xuống phía dưới bao lâu. Phương Thắng rốt cục thanh tỉnh một điểm, mạnh ngưng lại thần liền phát động khôi long áo choàng, trực tiếp tại kia cuồng loạn vòi rồng nước bên trong tìm tới chiến sư, hướng chiến sư vào tới. Lúc này bầu trời kia đạp nước lao đầu nhìn qua Phương Thắng biến mất phương hướng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ còn không hết hận, nhưng lại quay đầu nhìn một chút lập tức sắp đuổi kịp Hoàng Nguyên chúng bí thuật người, nhướng mày, ống tay áo vung lên liền hướng về phía trước rơi đi, chính là hai dặm ngoài kia đã cạn thả nhiều mặt sông. Mới đạp mạnh đến trên mặt sông, liền thấy lao đầu dưới chân sóng lớn dâng lên. Cả người tốc độ cơ hồ nhanh hơn gấp đôi, trong nháy mắt liền chạy mất tăm. Chương 516, phong hỏa. Phẩm điểm áo choàng tại đám nhất thời đợi phát huy ra uy lực của nó, mặc dù là tại loạn lưu chỉ cần Phương Thắng thần trí thanh tỉnh, liền ý nguyên có thể du tẩu tự nhiên. Phương Thắng một đem vét được chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu, trực tiếp nghịch kia to lớn vòi rồng nước sông lên phía trên đi, cho dù là ngược dòng, tốc độ cũng chí ít là tại không trung lúc mấy lần. Hoa. Vừa sông lên đến sông trên đường Phương Thắng liền nằm ngang từ vòi rồng nước bên trong liền sông ra ngoài, cái đồ chơi này là thẳng từ trên xuống dưới, mà lại đem hai phòng trong nước sông đều bị rút tận, chỉ có bay đến bên ngoài hai dặm mới có thể chân chính an toàn. Phương Thắng hướng về phía trước cuồng bay đồng thời cũng không cần quay đầu, đã ở thần thức xem đến phần sau đuổi theo 10 cái. Người cách hắn chỉ có hơn trăm trượng, không cần phải nói cái đều là thông linh kỳ cảnh giới. Trải qua vừa rồi một trì hoãn, lòng đất hai đầu côn trùng cũng đuổi theo, lại tiến vào trăm trượng bên trong. Thẳng đến lúc này, Phương Thắng mới phát hiện mình vậy mà phán đoán sai, nguyên lai sông trên đường vòi rồng nước lúc này mới vừa đánh xuống đi một nửa, tại không trung hình thành một cái cự đại hình vòm nước cầu, xem ra rất là dọa người. Ngay tại hắn mới vừa rồi bị vênh tiến vào lòng đất địa phương, đường sông bên trên đã thêm ra một cái cực lớn hố. Chính là kia vòi rồng nước kỳ tác. Bầu trời cái kia, hình vòm nước cầu một chỗ khác chính liên tiếp hai dặm ngoài mặt nước, Phương Thắng lúc này ngay tại nước cầu phía dưới. Vừa rồi hắn cũng là bị làm đầu góc choáng váng, lúc này mới bay ra. Lúc này thấy rõ tình thế, không chút nghĩ ngợi liền lại hướng kia nước cầu phóng đi, cho dù là đi ngược dòng nước, cũng so phi hành trên không trung mạnh. Phương Thắng cách trên đỉnh đầu nước cầu nó bụi cũng liền 2 tháng 3 năm 10 trượng. Ngay vào lúc này, người phía sau tựa hồ nhìn ra hắn tính toán. Mặc dù cách hắn còn có trăm trượng, nhất người phía trước đã là vung lên cánh tay phải, đánh tới. Phương Thắng cũng không tránh, kiên trì xông lên phía trên. Nhìn cùng cố ý muốn cùng người kia công ra pháp quyết đụng vào nhau đồng dạng, rất dễ dàng liền có thể đoán được, cả hai đụng nhau địa phương chính là kia nước cầu. Kia đạo pháp quyết là một đạo màu bạc trắng hình bán nguyệt kiếm khí, càng giống là cái gì mánh thú vung trào lúc trên vút hàn quang. Bao trùm hơn 10 trượng phạm vi. Tại không trung mang theo duệ khiếu âm thanh thẳng nghe được Phương Thắng tê cả da đầu. Bất quá Phương Thắng lúc này cũng là đâm lao phải theo lao, hắn tuyệt không thể bị người kia kiềm chế lại, dù là chỉ trì hoãn một hơi công phu, cũng đầy đủ đằng sau những người kia cùng nhau tiến lên, đến lúc đó liền thật chạy không được. Vành. Phương Thắng một đầu đâm tiến vào nước cầu phía dưới. Kia nước cầu cũng có mấy chục trượng thô, Phương Thắng mới một nước biến lập tức biến hướng, tốc độ đột nhiên tăng, tử quang lóe lên liền từ kia nước cầu bên trong hướng đường sông một phương khác phóng đi, nhưng là tựa hồ có chút chậm. Hoa. Khí tức tử vong đột nhiên bao phủ xuống, kia kiếm khí màu trắng bạc chạm tại nước trên cầu, Kế tiếp theo vạch nước mà xuống, đem Phương Thắng cùng Nam Mô hình tử hoàn toàn gắn vào phía dưới. Miệng thạch. Cảm giác kia, tựa như là một chùm ngân quang chiếu tiến vào nước bên trong, mà Phương Thắng muốn làm chính là không bị cái này chùm sáng soi sáng. Tính công kích pháp quyết tốc độ vốn sẽ phải so đại đa số tốc độ bay đều muốn nhanh, Phương Thắng khôi long áo choàng thủy độn lúc đầu cực nhanh, có khả năng sẽ vượt qua kia đạo pháp quyết, nhưng là, lúc này bọn hắn là đi ngược dòng mà đi, mà lại trong nước lực đạo 10 điểm cuồng loạn, cho nên khôi long áo choàng căn bản là không có cách đạt tới tốc độ nhanh nhất. Quang thúc kia đoạn trước nhất liền bao trùm hơn 10 trượng lớn một cái mặt phẳng, Phương Thắng cách cái kia mặt phẳng ước chừng 20 trượng, nhưng là nó vị trí lại là cái kia mặt phẳng chính giữa. Kia mặt phẳng hạ thấp xuống, Phương Thắng kiên trì hướng về phía trước tạt độn, chỉ có tại cái kia mặt phẳng áp xuống tới trước đó bay ra nó phạm vi bao trùm mới tính thoát khỏi nguy hiểm. Mặt phẳng cách Phương Thắng cùng Nam Mô hình tử còn có 10 trượng lúc, mà bọn hắn cách mặt phẳng biên giới còn có 7 trượng. Mắt thấy là phải bị cái kia mặt phẳng giống như đập rồi đập ở phía dưới, Phương Thắng trong lòng đột nhiên khẽ động, có lẽ có thể dùng chiến sư đỡ một chút. Nhưng mà ý niệm này trong chớp mắt liền bị hắn phủ định, một khi đem chiến sư gọi ra đến, chiến sư không có thủy độn chi thuật. Hắn lại mang không đi nó, giúp bọn hắn ngăn cản một chút đại giới chính là đem chính nó lưu tại cái này, Phương Thắng quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh. Chính là như thế vừa nghĩ lại công phu, kiếm khí kia phía trước cách bọn hắn đã chỉ còn lại có 5 trượng, mà bọn hắn cách kia mặt phẳng biên giới còn có 4 trượng. Mắt thấy liền không tránh thoát. Phương Thắng đột nhiên không thèm đếm xỉa, dùng tay trái ôm lấy Nam Diễm Tử, tay phải đột nhiên nâng hướng ngay phía trên, đồng thời cuồng hống một tiếng. Trang nghiêm phản âm trực tiếp ở trong nước vang lên, một cái cao 3 trượng màu vàng kim nhạt hơi mở la hán hình ảnh xuất hiện tại không trung, hai tay giơ cao hướng lên trời. Song trưởng bên trong nâng một cái xích kim sắc 2 thước dày mâm tròn bên trong phạm văn phủ chú bên trên quang mang quả thực có thể đem người con mắt chọc mù. Kinh thiên ấn trực tiếp xuất hiện tại cái kia mặt phẳng biên giới, như cái bồng tử đồng dạng khoác lên Phương Thắng cùng Nam Diễm Tử trên không. Thoáng qua ở giữa, kiếm khí kia liền không chút lưu tình bổ vào kinh thiên y lên. Sắc sắc sắc sắc. Tiếng va đập cơ hồ hợp thành một mảnh, chỉ một cái mắt, kinh thiên in lên tạo nên một tầng gợn sóng, dưới một huyền, một trận không gì phá nổi kinh thiên ấn triệt để vỡ vụn ra. Nhưng là, kinh thiên ấn đến cùng cho bọn hắn tranh thủ một nháy mắt thời gian, lấy khôi long áo choàng tốc độ. Trong chớp nhoáng này đã đầy đủ. Bá. Kiếm khí kia cơ hồ đem nước cầu chém thành hai đoạn, nhưng Phương Thắng lại kịp thời chạy ra kiếm khí phạm vi công kích, kiếm khí biên giới cơ hồ là sát hắn cùng Nam Mô hình tử phía sau lưng gọi xuống dưới. Tử quang lại lóe lên, Phương Thắng cùng Nam Mô hình tử cơ hồ không thời gian sử dụng ở giữa liền vọt tới nước cầu một chỗ khác, một chút đụng tiến vào trong sông, lần này, quả nhiên là long về biển cả. Tiếp lấy đằng sau đuổi theo kia 10 cái thông linh kỳ bí thuật người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo tử quang tại trình độ cấp tốc đi xa, thời gian mấy hơi liền chạy ra khỏi tầm mắt của bọn họ. Loại kia tốc độ, chỉ có sở thần kỳ bí thuật người hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đuổi kịp. Mắt thấy đã an toàn, Phương Thắng ý chí lớn sướng, đang muốn cứu tỉnh Nam Mô hình tử, không ngờ bỗng tại trong thần thức nhìn thấy một cái khác. Người tồn tại chính là cái kia lướt sóng lao hành mang theo chỉ bạch điểu lao đầu tử. Lúc này này lao đầu tử liền tại phía trước 8 ngoài 10 dặm liều mạng hướng về phía trước chạy, nó tốc độ bay mặc dù so phổ thông thông linh kỳ tu sĩ nhanh hơn gấp đôi không ngừng, nhưng là so khôi long áo choàng còn kém xa. Phương Thắng trong lòng bùng lòng, linh lực hướng Nam Diễm Tử thể nội dũng manh lao tới. Lập tức liền nhíu mày, trong cơ thể của nàng bị giới cấm chế không phải hiện giai đoạn hắn có thể giải khai. Phương Thắng dứt khoát quyết định chờ chút lại cứu tỉnh Nam Mô hình tử, trước tìm phía trước lao già đáng chết kia vung chút giận lại nói. Này lao đầu tử hiển nhiên không nghĩ tới Phương Thắng vậy mà có thể chỗ tới. Hơn nữa còn lấy tốc độ nhanh như vậy đuổi theo. Bất quá hắn có thể cảm giác được, Phương Thắng chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới, cho nên hắn cũng không sợ Phương Thắng. Về phần Nam Mô hình tử, mặc dù là kết đan kỳ cảnh giới, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Mà lại, hắn còn biết rõ Nam Diễm Tử thể nội bị giới cấm chế. Tiền bối, vãn bối chỉ đi đường qua nơi đây, đối tiền bối cũng vô ác ý, mong rằng tiền bối không nên động thủ. Cách thật xa Phương Thắng liền hô lên. Này lao đầu tử như mày, kỳ thật dính hai bút có rất nhiều để hắn nghi hoặc điểm chỗ, hắn đang muốn tìm Phương Thắng hỏi một chút. Đương nhiên, trệ so tử tiếp bắt lại liền tốt hơn rồi. Lao đầu tử con ngươi đảo một vòng, tạm thời bỏ xuống chuyện tốt bị phá hư nộ khí. Lạnh lùng tốt, vừa vặn ta có mấy vấn đề, ngươi trước đáp ta. Tốt, ngươi hỏi đi. Phương Thắng nói mỗi một cái, chữ đều là dùng giống, chính là hai câu này công phu, hắn đã từ hai ngoài 10 dặm đuổi kịp lao nhân này. Ngươi là ai, làm sao lại tại Thiệu phủ xuất hiện, lao đầu tử hỏi. Nhưng mà lao đầu tử mới hỏi xong liền phát hiện không thích hợp, bởi vì cái tiểu tử thúi kia vậy mà chớp mắt trước siêu đến trước mặt hắn đi, hơn nữa còn càng chạy càng xa, không đến một hơi liền nhảy lên đến bên ngoài mấy dặm khoảng cách này. Đã đại đại vượt qua công kích của hắn phạm vi. Trong nháy mắt Phương Thắng liền chạy tới hai ngoài 10 dặm, hoa. Một tiếng liền xông ra mặt nước, dừng ở cao trăm trượng không. Hắn lúc này không chỉ có cứu ra Nam Diễm Tử, mà lại thành công từ một đám thông linh kỳ bí thuật người trong tay đào thoát, trên thân chỉ có một điểm không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Chính là hào tình vạn trượng thời điểm thêm nữa trên thân lại hất lên khôi long áo choàng như thế cái, quỷ dị, cường đại bảo vật, phấp phới bay theo gió, cả người xem ra thật sự là uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi không được hoàn mỹ chính là hắn mang bên trong còn ôm cái hôn mê mỹ nữ, cái này khiến cho hắn xem ra càng giống là cái vừa mới làm chuyện xấu mạnh đại yêu quái. Mà hắn sau đó phải làm sự tình cũng không phải chuyện gì tốt, nói đến khả năng cũng là bởi vì kiềm chế quá lâu, lúc này chỉ muốn phát tiết một chút. Phương Thắng âm thanh lúc như sấm nổ dọc theo mặt sông hướng về sau lướt tới, rõ ràng chuyển tiến vào phía sau lão đầu kia trong thai. Lão già đáng chết. Hai người chúng ta, đồng dạng là chạy trốn, con mẹ nó ngươi không có việc gì trêu chọc ngươi ra ra làm gì? Lão đầu kia nghe xong thân thể nhoáng một cái, kém chút cắm nước vào bên trong, trong lòng mắng to tiểu tử thúi này làm sao trở mặt so lật sách còn nhanh, lão đầu không nói không rằng, chỉ buồn bực đầu hướng về phía trước đuổi, chỉ muốn đuổi kịp Phương Thắng. Nhất định phải cho Phương Thắng chút nếm mùi đau khổ. Đáng tiếc nguyện vọng của hắn nhất định là thực hiện không được, chí ít hôm nay là, bởi vì hắn trông thấy Phương Thắng lần nữa đem chiến sư kêu gọi ra. Một ngụm chính. Cao trăm trượng chống không chiến sư hướng phía phía dưới bờ sông giống một tiếng, tiếp lấy lao đầu liền nhìn thấy phía trước chí ít dài đến 5 bên trong mặt sông mực nước bỗng nhiên cao không ít, tiếp lấy tựa như là dưới nước giấu một đầu cùng đường sông đồng dạng lớn nhỏ mãng như rắn. Đường sông bên trong nước bỗng nhiên hướng lên dâng lên, hướng hai bên vùng quê mãnh liệt mà đi. Chỉ hai hơi về sau lão đầu liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra, phía trước đường sông không có đây hết thảy đều bởi vì đáy sông đột nhiên lên cao, lúc này những cái kia tôm cá tất cả đều tại vừa mới thăng lên đường sông bên trên nước bùn bên trong nhảy nhót tương bừng lấy. Năm dặm dài đường sông tất cả đều cùng hai bên bờ sông ngang bằng. Bên trong đã không có gì nước, đã không có nước, này lao đầu tử lướt sóng chi có thể tự mình không dùng. Lao đầu khi đến sắc mặt trắng bệnh, giữ yên lặng hướng trên không bay lên, lúc này dưới chân chỉ có phương viên một trượng bằng nước, tốc độ đã cùng Phương Thắng vừa mới nhìn thấy hắn lúc đồng dạng. Trên thực tế lúc này Phương Thắng cùng lão nhân này cũng đều ở phía xa những cái kia thông linh kỳ bí thuật người trong thần thức, bọn hắn lúc đầu cũng không tính là truy. Không nghĩ tới Phương Thắng cùng lão nhân này vậy mà đấu tranh nội bộ, thế là tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Lại đuổi theo. Lão đầu kia cũng tại trong thần thức nhìn thấy màn này, lúc đầu hắn còn dự định giáo Phương Thắng, nhưng là xem xét Phương Thắng kia đã tính trước bộ dáng, liền biết Phương Thắng nhất định là không có ý định để hắn cẩn thân, dứt khoát giận hừ một tiếng, cũng không đi đường sông, mà là đổi phương hướng bay đi. Thấy lao đầu kia bay xa, Phương Thắng không khỏi sững sờ một chút, thầm nói, lao đầu tử này lòng dạ làm sao rộng như vậy, ta như thế khiêu khích hắn cũng không sang. Bất quá Phương Thắng lập tức liền vui mở, có thể để cho một cái thông linh kỳ bí thuật người trong tay hắn ăn thua thiệt ngầm. Cái này thật đúng là không phải bình thường có cảm giác thành công. Nhìn lướt qua phía dưới, thấy sông hai bên đường đã là một mảnh trạch quốc, Phương Thắng nói thầm một tiếng sai lầm, chiến sư cũng không làm bộ. Mắt nhíu lại phía dưới đường sông liền lại từ từ lún xuống dưới. Hai bên bờ nước tự nhiên lập tức chạy trở về, đem những cái kia tôm cá cũng mang về nước bên trong. Một lát sau thu hồi chiến sư, vẫn chưa làm tỉnh lại Nam Diễm Tử, Phương Thắng hoành một tiếng lại đâm tiến vào nước bên trong, tử quang lóe lên liền chạy mất tăm. Lần này hậu phương tất cả mọi người không truy Phương Thắng, rất rõ ràng, truy cũng đuổi không kịp, thế là tất cả đều hướng phía cái kia. Lao đầu tử đuổi theo, như thế Phương Thắng bất ngờ. Phương Thắng rất nhanh liền thoát ra những người kia thần thức phạm vi, lại hướng về phía trước trốn hơn 1000 bên trong lúc này mới từ trong nước ra. Rất nhanh tại đường sông cách đó không xa một cái thành trấn bên trong hỏi rõ phương hướng. Lại để cho chiến sư mang lấy bọn hắn lấy thuật độn thổ hướng tây thông tiến đến. Một khi độn xuống lòng đất, Phương Thắng liền cưỡi tại chiến sư trên lưng, để Nam Mô Hình Tử nằm ngang tại trước người hắn, hắn thì duỗi ra hai tay nửa ôm Nam Hình Tử. Nếu như Phương Thắng mang bên trong chính là ngọc xấu, kia Phương Thắng lúc này nhất định sẽ cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí sẽ mặt dạn mày dày đem ngọc xấu ôm thật chặt vào mang bên trong, mà bây giờ hắn lại là nam ý ấu tử, thực tế là vô phúc tiêu thụ. Không thể phủ nhận, đối bất kỳ một cái nào bình thường nam tử đến nói, Nam Diễm Tử đều rất có lực hấp dẫn, khi nàng đổ vào người nhà mang bên trong thời điểm, da thịt tiếp xúc về sau, loại lực hấp dẫn như thế này quả thực có thể tăng trưởng gấp 10. Phương Thắng không phải thần tiên, nói thật, hắn có chút thích ôm Nam Mô Hình Tử cảm giác. Nhưng là, loại này thích là chỉ trên thân thể thích, mà không phải lý trí thượng thích, người dù sao không phải dã thú, cũng không phải chỉ dựa vào bản năng của thân thể sinh hoạt. Phương Thắng cắn răng, cười khổ nói, A Di Đà Phật, ta không phải biết tiếp lấy. Phương Thắng liền đem Nam Diễm Tử phụ chính, tay phải nhẹ nhàng nắm ở Nam Mô Hình Tử phía sau lưng, tay trái hướng trên người nàng mấy cái, huyệt vị điểm tới. Phương Thắng sở dĩ cho tới bây giờ mới cứu tỉnh Nam Mô Hình Tử chính là sợ nàng xấu hổ, trước đó lấy khôi long áo choàng chạy trốn. Hắn chỉ có thể ôm nàng, nếu như khi đó đem nàng cứu tỉnh, chỉ sợ vị này nam sư phó mặt mũi liền không có đặt. Phương Thắng y thuật cùng công phu tất cả đều không có vứt xuống, mấy hơi về sau, Nam Mô Hình Tử rên rỉ một tiếng mở mắt ra. Nam sư phó. Phương Thắng ngạc nhiên hô một tiếng. Phương Thắng Nam ưỡn tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc hô lên. Phương Thắng cười nói, không cần đến ngạc nhiên như vậy đi, ngươi hôn mê trước đó không phải đã thấy ta sao? Nam Diễm Tử đưa tay phải vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó dừng động tác lại, dường như tại nhớ lại lúc trước kinh lịch, Phương Thắng cũng không quấy rầy nàng. Rốt cục, Nam Diễm Tử nhớ lại toàn bộ quá trình, lúc này mới ngẩng đầu lên, ngươi tử nhẫn đã cứu ta. Phương Thắng cũng không có gì không có ý tứ, liền đem nàng bị bắt sau hắn làm tất cả mọi chuyện nói cho Nam Diễm Tử. Nam Diễm Tử nghe một hồi lâu không nói một câu, hai người trầm mặc chừng nửa nén hương công phu, Nam Mô Hình Tử mới đột nhiên chuyển hướng Phương Thắng, nói, tạ ơn. Phương Thắng cười nói, nếu như là ta bị bắt, ngươi cũng nhất định sẽ toàn lực đi cứu ta đi, cho nên, không cần cảm ơn. Hắc hắc, kỳ thật Phương Thắng vẫn có chút tiểu đắc ý, dù sao bằng hữu cũ thành kiện ngay cả toàn bộ ám hương phủ đều không thể làm thành sự tình. Nam Diễm Tử cũng buông lòng xuống, nhìn thấy Phương Thắng một mặt ý cười, chừng Phương Thắng một cái nói, nhìn em ngươi đẹp. Phương Thắng mặt nóng lên, bắt đầu ngại ngùng, chỉ có thể nhìn Nam Diễm Tử cười ngây ngô. Nam tiếp theo tử đột nhiên thở dài, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, lại là biến dị chiến sư, lại là lớn ngũ hành phụ thần chi thuật, lại là khôi long áo choàng, lại là có thể nhìn thấy thần thức cùng cấm chế thần thông. Mỗi một dạng nói ra cũng sẽ ở tán tu liên minh gây nên sóng to gió lớn đi. Lấy thực lực của ngươi, đã sớm không sợ bất luận cái gì kết đan kỳ tu sĩ, lại còn giả bộ mai tơ đi đánh hoa mai lôi, nên đánh nói Nam Ngưỡng Tử liền cười đưa tay giống gõ cửa đồng dạng gõ hướng Phương Thắng chắn. Phương Thắng lệch ra đầu tránh khỏi, vội vàng giải thích, ngươi cũng biết, chúng ta luôn luôn có mang ngọc có tội loại thuyết pháp này, tại không có núi dựa lớn trước đó, ta làm sao dám đem những này công khai đúng rồi? Ta khôi long áo choàng, lớn ngũ hành phụ thần chi thuật còn có cái kia có thể nhìn thấy thần thức cùng cấm chế bản sự còn không có ai biết, Nam Mô Hình Tử ngươi kế tiếp theo giúp ta giữ bí mật đi. Nam Diễm Tử cười nói, nếu như ta không vì ngươi giữ bí mật, ta lại hướng ai nói đi? Phương Thắng tưởng tượng, cũng không phải, kỳ thật Nam Mô Hình Tử căn bản không có khả năng thổ lộ hết đối tượng. Lúc này Phương Thắng chợt nhớ tới Nam Mô Hình Tử thể nội cấm chế. Hỏi vội, Nam sư phó, trong cơ thể ngươi cấm chế làm sao bây giờ? Về đến ám hương phụ sau tùy tiện tìm kết đan kỳ tu sĩ liền có thể giải khai. Phương Thắng thở dài một hơi. nói, vậy liền bí. Nam Diễm Tử bỗng nhiên vươn tay ra, nói, đem kia khôi long áo choàng lấy ra để cho ta xem. Phương Thắng cảnh sợ mà nói, ngươi cũng không thể không trả. Nam Diễm Tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, cả giận nói, tại ngươi mắt bên trong ta liền không chịu được như thế. Hắc hắc, ai bảo ngươi là luyện khí mê đâu? Phương Thắng lung tung nói, mau đem tới Nam Hoành Tử ra lệnh. Ách, Phương Thắng đành phải kiên trì lấy ra khôi long áo choàng đến, đưa cho Nam Hoành Tử. Nam Diễm Tử gặp một lần huệ long áo choàng bên trên tử khí bàng bạc liền tinh thần tỉnh táo, sau khi nhận lấy liền nhắm mắt đem thần thức dò xét đi vào, một hồi lâu mới mở mắt ra nói, cái này khôi long áo choàng đại bộ phận phân uy lực đều đến từ khôi long chi ra, phương pháp luyện chế ngược lại là thứ yếu. Ngươi như đưa cho ta chậm rãi nghiên cứu, ta khả năng có thể đem tốc độ của nó lại để cao một chút. Coi là thật, Phương Thắng kinh hỉ nói. Từ Nam Diễm Tử lên tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn ánh mắt của nàng, lại giống là vừa vặn đùa ác đạt được. Ách, Nam sư phó, ngươi không có gạt ta đi. Nam Diễm Tử nghiêm túc nói, ta lừa ngươi làm gì, thật là. Phương Thắng lúc này đã 10 điểm cảnh giác, cẩn thận dư vị Nam Hoành Tử vừa mới nói lời, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thở dài, kém chút liền mắc bẫy ngươi, ngươi nói khả năng có thể đem tốc độ của nó xách cao một chút, có phải là cũng có thể là đem tốc độ của nó giảm xuống một chút ta. Một mục chính. Tâm tư bị vạch trần, Nam Mô Hình Tử cũng có chút ngượng ngùng, lúng túng nói, là có như vậy một chút điểm khả năng. Ách quá, nguy hiểm, muốn không vẫn là như vậy đi, Phương Thắng nói. Không muốn phát triển không bước lên điểm hiểm sao có thể đạt được chỗ tốt ta, còn có chữ viết Nam Mô Hình Tử vừa nói chuyện một bên nhìn khôi long áo choàng, lúc này chợt thấy khôi long khoát trong gió lại có một mảnh lít nha lít nhít chữ nhỏ. Phương Thắng lập tức kịp phản ứng, những cái kia chữ nhỏ không chỉ có giới thiệu cái này khôi long áo choàng tồn tại, còn đi lại chú làm cái này khôi long áo choàng biện pháp. Nhưng là, phía trên tựa hồ lộ ra khác tin tức, đến cùng là cái gì đây? Phương Thắng chân mày cau lại, sau một khắc, hắn đột nhiên kịp phản ứng, tâm bên trong vang một tiếng, mặt một chút liền chợt nhìn, tựa như vừa mới bệnh nặng một trận. Những cái kia chữ nhỏ bên trong nâng lên chú Long Châu. Đúng lúc này, Nam Mô Hình Tử cũng không ngẩng đầu lên địa a một tiếng, hỏi, "Chú Long Châu, đây là cái kia bên trong, ngươi cũng đã biết." Phương Thắng có rất nhiều sự tình giấu giếm Nam Mô Hình Tử, nhưng là hắn xưa nay không cảm thấy hay nấy, bởi vì những sự tình này nhất định phải giấu. Nhưng là, khi nàng hỏi thời điểm, nếu như hắn không nói thật, đó chính là lừa gạt Nam Hoành Tử. Dù là xuất phát từ cao thượng đến đâu lý do, hắn đều sẽ cảm thấy hay nấy. Đến cùng muốn hay không nói thật, lúc này Nam sư phó đã hoàn toàn tín nhiệm ta đi, sao có thể lừa gạt một cái hoàn toàn người tín nhiệm ta tương lai sự tình một khi làm sáng tỏ, bất luận là Nam sư phó hay là ta, đều sẽ vì chuyện ngày hôm nay thương tâm đi. Ta giấu đủ rồi, những sự tình này luôn luôn giấu ở tâm bên trong, ta cũng nghẹn đủ những năm gần đây, mỗi lúc trời tối đều cảm thấy mình một cái người cô linh linh đứng tại toàn bộ trấn linh đại lục mặt đối lập, ta không nghĩ lại luôn luôn một người, ta chịu đủ. Liên tại Phương Thắng trong lòng thiên nhân giao chiến lúc, Nam Hoành Tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Thắng nói, làm sao vậy, ngốc, ta hỏi ngươi lời nói đầu chú Long Châu, có biết hay không là cái kia? Nam Diễm Tử ánh mắt rất thanh tịnh, ngữ khí rất thân mật, thần thái tựa như là một cái không chút tâm cơ nào hài tử. Nàng chỉ có tại Phương Thắng trước mặt mới có thể như vậy. Phương Thắng đương nhiên trong lòng tê dần, nhưng vẫn là tận lực tự nhiên cười cười, đáp, không biết, ta vừa đạt được khôi long áo choàng thời điểm còn buồn bực đâu. Lúc Nam Diễm Tử lại túi đầu lật xem lên khôi long áo choàng đến. Trong lúc nhất thời lại không một người nói chuyện, Phương Thắng túi đầu, tâm hắn bên trong rất khó chịu. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn lừa gạt Nam Mô Hình Tử, bởi vì hắn không nghĩ để Nam Mô Hình Tử ánh mắt một ngày kia cũng thay đổi thành hắn như thế, hắn biết, nếu như hắn nói thật, liền nhất định sẽ đem tâm tình của mình lây cho Nam Mô Hình Tử. Một người khó chịu liền đủ rồi, làm gì lại kéo lên một cái người. Phương Thắng cùng Nam Mô Hình Tử sáng sớm ngày thứ hai liền lặng yên trở lại Tây Thông, hai người trực tiếp từ tuân chấp sự trong phòng xông ra, lúc ấy liền đem tuân chấp sự giật nảy mình. Sau đó Phương Thắng liền đem chân tướng cùng tuân chấp sự nói một lần, đem tuân chấp sự nghe được sửng sốt một chút. Phương Thắng năng lực thực tế đại vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết, toàn bộ ám hương phủ tra đến bây giờ lại không có tra được nửa điểm tin tức, nhưng là Phương Thắng lại trực tiếp đem nam tiếp theo tử cứu trở về. Tiếp lấy tuân chấp sự liền lập tức phái người đem Đường Càng Cơ tóm lấy, lại khiến người ta đi đem tra tin tức người đều triệu hồi. Mà lúc này đây Phương Thắng cùng Nam Hoành Tử thì cùng đi đến Mở Mây Phường, đem đủ ruộng cạn hồ yêu nhi tiếp tới. Cái này hai nha đầu thấy Nam Uyển Tử cùng Phương Thắng sau gọi là một cái cao hứng, Tê Thúy càng là tại chỗ rơi nước mắt. Mở Mây Phường người biết Phương Thắng thuận lợi đem người cứu trở về sau cũng đều nhẹ nhàng thở ra, lưu bọn hắn nói một hồi, Phương Thắng liền đứng dậy cáo từ, rất rõ ràng, ám hương phủ lập tức liền muốn nên đón một trận lớn khiêu chiến. Hắn phải lập tức trở lại. Bên trên buổi trưa, Phương Thắng đơn thương độc mã đem Nam Mô Hình Tử từ băng nguyên cứu trở về tin tức truyền khắp ám hương phủ, từ hắn phách lối tại Tây Thông thành gầm thét đến đem Nam Mô Hình Tử mang về, ở giữa vẫn chưa tới hai đêm một ngày. Tán tu trong liên minh cũng không phải là mỗi cái tất phẩm 6 tháng tốt, sự thật bước xe ít có một nửa người nhìn hắn không thuận mắt, có mang tiểu thập là coi thường hắn tồn tại. Nếu như nói trước đó còn có người cảm thấy Phương Thắng là trẻ tuổi nóng tính, không biết tự lượng sức mình, là phách lối, là cuồng vọng, là tiên điên, như vậy hiện tại, những người kia không thể không nghiêm túc cân nhắc, đến cùng là bọn hắn sai, hay là Phương Thắng thật chỉ là giẫm nhầm cước chó một năm rưỡi bên trong, Hoa Mai Lôi bên trên gần 3.000 trận bất bại chiến tích, có hay không có thể nói rõ chút vấn đề hạch tâm tinh anh thân phận, tuân chấp sự cùng hạng sở thưởng thức, hơn 1000 năm chỉ có 8 cái. Người có thể luyện thành 13 La Hán ấn, đây hết thảy chẳng lẽ đều là giả? Tại ngày này buổi sáng, Phương Thắng danh tự thật sâu ấn tiến vào ám hương phủ mỗi một cái tán tu trong lòng. Hắn còn khiếm khuyết một cơ hội, một cái, vì tán tu liên minh làm ra so sánh cống hiến lớn thời cơ, một khi hoàn thành việc này, hắn đem sẽ có được ám hương phủ lớn một số người ủng hộ. Trên thực tế, cái này cơ hội tựa hồ đang ở trước mắt. Ngày này buổi sáng, ám hương phủ bên trong tất cả cao tầng tập trung lại với nhau. Tham dự hội nghị còn có đọ sức sóng hầu. Từ tuân chấp sự đem Phương Thắng cứu ra Nam Mô Hình Tử trải qua đại khái nói một lần. Khi mọi người biết được Phương Thắng giết Thiệu tiểu tướng quân, cũng chính là Ngũ Nguyên Công duy nhất cháu trai, tất cả mọi người cũng cau mày lên, trong đó lấy Đọ Sức Sóng Hầu là nhất. Kỳ thật có người âm thầm trách cứ Phương Thắng, nhưng là không người nào dám nói ra, bởi vì tất cả mọi người biết, Thiệu tiểu tướng quân nên giết. Không hề nghi ngờ, bất luận là Thiệu tiểu tướng kết phụ thân Thiệu Kỳ Anh hay là Ngũ Nguyên Công cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn trong thời gian cực ngắn liền có thể tra xét ra chuyện là Phương Thắng làm. Trên thực tế Phương Thắng làm chuyện này cơ hồ là trong suốt, chỉ muốn liên lạc một chút tiền căn hậu quả, là người liền biết sự tình là hắn làm. Ngũ Nguyên Công không có khả năng bỏ qua Phương Thắng, không chỉ là bởi vì hắn cháu trai chết, cái này còn quan hệ đến mặt mũi của hắn. Ám Hương phủ không có khả năng giao ra Phương Thắng, ai cũng biết Phương Thắng không làm sai, nếu như Ám Hương phủ bức bách tại áp lực đem Phương Thắng giao ra, Ám Hương phủ còn như thế nào tại Vĩnh Dạ tộc đặt chân, tán tu liên minh như thế nào hướng trong liên minh chúng tán tu bàn giao. Cho nên, Ngũ Nguyên Công cùng Ám Hương phủ, hoặc là nói cùng toàn bộ tán tu liên minh ở giữa khẳng định sẽ lên xung đột. Mặc kệ Minh Ám, làm khách bên ngoài Ám Hương phủ đều phải lập tức đề phòng. Ám Hương phủ thực lực hiển nhiên không đủ để đối kháng Ngũ Nguyên Công thế lực, cho nên Tuân Chấp Sự mới có thể đem Đọ Sức Sóng Hầu cũng mời đến. Cam vạn, Ám Hương phủ từ tán tu liên minh cùng Vương Thất Trung Xây, Ám Hương phủ xảy ra chuyện, Vương Thất không có khả năng không đếm xỉa đến. Chuyện này thực sự quá lớn, Đọ Sức Sóng Hầu từ Tuân Chấp Sự kia rời đi sau lập tức liền tự mình tiến về đô thành yết kiến công chúa. Tuân Chấp Sự cũng chưa đem bảo toàn áp tại Vương Thất bên trên. Tại Bát Sóng Hầu rời đi về sau, hắn lập tức kiếm phái người đi tu chân giới viện binh. Mặc dù như thế, hắn hay là làm dự tính xấu nhất, tức tán tu liên minh triệt để từ Vĩnh Dạ tộc lãnh địa lui ra ngoài. Gần 20 năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn tự nhiên sẽ không cam lòng, cho nên lão đầu này tâm bên trong đối Phương Thắng là có chút oán trách, nhưng là hắn cũng không tính đem loại này oán trách nói ra, bởi vì không làm sai. Đồng thời, hắn đối Phương Thắng sinh ra chân chính bội phục cảm xúc, đây là hắn đời này lần thứ nhất đối một cái vãn bối sinh ra loại tâm tình này, hắn nhịn không được có chút kích động lên, hắn cảm thấy Phương Thắng có lẽ thật có thể làm thành kia chuyện lớn. Đương nhiên, đối đầu Ngũ Nguyên Công loại này bản thổ thế lực, Ám Hương phủ mặc dù phần thắng rất nhưng Tuân Chấp Sự tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, hắn sẽ vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng, làm ra tất cả có thể nghĩ tới xử lý, pháp đến để Ám Hương phủ tồn tại hạ đi. Xế chiều hôm đó Tuân Chấp Sự liền đi tìm Phương Thắng, hỏi Phương Thắng trạng vạng tối thời điểm có đi hay không Hoa Mai Lôi. Phương Thắng không rõ Tuân Chấp Sự vì sao có câu hỏi này, liền đáp, có đi hay không đều được. Kia liền đi đi, tốt nhất vẫn là cùng Nam đại sư cùng một chỗ, Tuân Chấp Sự nói xong liền đi. Cũng không có giải thích nguyên nhân, Phương Thắng không khỏi không hiểu ra sao. Trạng vạng tối thời điểm Phương Thắng cùng Nam Mô Hình Tử lại dẫn Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi đi Hoa Mai Lôi. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, hắn cùng Nam Mô Hình Tử xuất hiện vậy mà gây nên oanh động cực lớn. Kỳ thật Phương Thắng trước kia đã từng bởi vì sự tình không đến đánh Lôi Đài, nhưng hôm qua hắn thiếu trận thực là ai ai cũng biết đầu hắn một đêm bên trên tại Tây Thông không trung hô lên như vậy, ngày thứ hai liền từ Hoa Mai Lôi bên trên biến mất. Lớn một số người đều đoán được hắn đi cứu Nam Mô Hình Tử liền xem như không biết, đối với người khác nghị luận ầm ĩ phía dưới cũng hiểu rõ sự tình mà nguồn. Nam Diễm Tử là kết đan kỳ tu sĩ, ngay cả nàng một cái kết đan kỳ tu sĩ đều bị bắt đi, hắn một người trúc cơ kỳ tu sĩ đi cứu, chẳng phải là quá không biết tự lượng sức mình, cho dù những cái kia thường đến xem Hoa Mai Lôi người biết Phương Thắng có bản lĩnh, đồng thời biết hắn có một đầu biến dị chiến sư, nhưng là vẫn không ai xem trọng hắn. Khi hắn cùng Nam Mô Hình Tử đột nhiên xuất hiện ở trong tối hương lôi người xem trong mắt, cơ hồ không ai xem so tài, tất cả mọi người đang nhìn bọn hắn. Coi như Phương Thắng thần kinh lại đại điều, hắn cũng phát hiện không thích hợp, rốt cục, tại hắn đánh xong lôi về sau, hắn tìm được một cái người quen, chính là Tề Thúy ca ca. Về sau hắn liền hỏi rõ chuyện gì xảy ra, không biết từ cái kia chuyển tới, Phương Thắng đi Hoàng Nguyên cứu trở về Nam Diễm Tử cũng đem Thiệu tiểu tướng quân giết tin tức vậy mà trong vòng một ngày ngắn ngủi truyền khắp toàn thành. Phương Thắng bây giờ tuyệt đối là cái đại đại danh nhân. Lúc trở về Phương Thắng hào hào nghĩ nghĩ, liền biết tin tức này tám thành là từ Ám Hương phủ truyền đi, không phải người khác cho dù có bản lãnh này cũng không có khả năng biết cặn kẽ như vậy. Hắn cùng Nam Diễm Tử hợp lại kế, hai người rất nhanh liền minh bạch Tuân Chấp Sự dự định, hắn đây là muốn trước chiếm lý. Trên thực tế Thiệu tiểu tướng quân thanh danh cũng đích xác không tốt, những cái kia đi qua Hoàng Nguyên người vô không nghe qua hắn đại danh ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, ngẫu nhiên cũng làm một chút phá phách cướp bóc sự tình, Phương Thắng đem hắn giết, kỳ thật vẫn là có người vỗ tay khen hay. Bất luận như thế nào, vẹn vẹn hai ngày, Tây Thông thế cục lộ ra khẩn trương lên, đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Lúc này Phương Thắng cũng rõ ràng cảm giác được, Nam Diễm Tử đối với hắn tốt hơn, nếu như nói trước kia còn có một tầng như có như không ngăn cách lời nói, như vậy hiện tại tầng này ngăn cách bị Nam Mô Hình Tử chủ động mở ra. Loại cảm giác này để Phương Thắng cảm thấy rất dễ chịu, có thể hoàn toàn đạt được một người tán thành, đây vốn chính là kiện rất khó thực hiện sự tình. Cho dù là làm nhi tử, nữ nhi, cha mẹ của bọn hắn cũng chưa chắc hoàn toàn hài lòng. Mà Phương Thắng lại là hoàn toàn đạt được sư phụ hắn tán thành. Bởi vậy có thể thấy được việc này có bao nhiêu khó. Về phần mình có việc giấu giếm Nam Mô Hình Tử, Phương Thắng cũng nghĩ thoáng, dù sao là vì Nam Mô Hình Tử tốt. Nếu như thời cơ chín muồi, lớn không được nói cho nàng liền đi. Đây là Phương Thắng cảm giác được Nam Mô Hình Tử biến hóa trên người. Nhưng là đối chính thiết, Hoa Vô Trần bọn người tới nói, Nam Diễm Tử lại trở nên lãnh đạm không ít. Không có người trách cứ Nam Mô Hình Tử, tương phản, bọn hắn rất đau lòng, bởi vì Nam Mô Hình Tử là bị ẩn tàng ở bên cạnh họ một người lừa gạt về sau mới biến thành dạng này. Bọn hắn có đau lòng biết bao, liền có bao nhiêu thống hận Đường Tăng Cơ, mà một mấy hai là Ngũ Nguyên Công người, liên đối lấy, bọn hắn cũng hận lên Ngũ Nguyên Phương Thắng cũng không biết Nam Mô Hình Tử đối Hoa Vô Trần bọn người như thế nào. Nhưng là Hoa Vô Trần lại tại Phương Thắng trở lại Tây Thông sau ngày thứ hai buổi chiều chủ động tìm tới hắn, cũng nói cho hắn Nam Y Út Tử thái độ đối với bọn họ. Không đợi Hoa Vô Trần nói rõ ràng, Phương Thắng liền minh bạch Hoa Vô Trần ý tứ, bởi vì Phương Thắng cũng là chân chính quan tâm Nam Diễm Tử. Hắn biết rõ có khúc mắc là một kiện rất khó chịu sự tình, mà bây giờ Nam Mô Hình Tử chỉ cùng một mình hắn so sánh thân cận, đi mở đạo Nam Diễm Tử trách nhiệm tự nhiên rơi vào hắn trên người một người. Phương Thắng chịu hỗ trợ, Hoa Vô Trần tự nhiên hết sức cao hứng, trịnh trọng thay mặt những người khác hướng Phương Thắng nói lời cảm tạ. Chuyện này không khỏi Phương Thắng đối Hoa Vô Trần đám người ấn tượng tốt đẹp. Trước khi đến Nam Hoành Tử chỗ ở trên đường, Phương Thắng cười khổ không thôi, rõ ràng Nam Hoành Tử là sư phó, lại làm cho hắn cái này làm đồ đệ đi mở đạo, nói ra chỉ sợ không ai tin. Nam sư phó đứng ở ngoài cửa, Phương Thắng cũng không có gõ cửa, trực tiếp hô vào đi. Nam Diễm Tử nghe ra là Phương Thắng thanh âm, cũng không núp đích, trực tiếp hô. Phương Thắng đẩy cửa vào, thấy Nam Mô Hình Tử đang xem sách, liền cười nói, chẳng lẽ Nam sư phó còn có muốn học đồ vật à? Nam Hoành Tử tức giận nói, lời này của ngươi quá ngoài nghề, liền xem như thiên hạ thứ nhất luyện khí sư, cũng có thể là từ người khác kia bên trong tham khảo đến kiến thức hữu dụng, để cao mình luyện khí trình độ, ta hiện tại còn kém xa lắm đâu, đương nhiên phải học. Thiên hạ thứ nhất luyện khí sư, có sao? Phương Thắng hỏi. Tự nhiên là không có. Nam Mô Hình Tử bỗng nhiên nở nụ cười, khép sách lại nói, nếu là ai dám nói hắn là thiên hạ thứ nhất luyện khí sư, khác luyện khí sư còn không hoàn toàn phải giết đến tận cửa đi. Phương Thắng ý tưởng đột phát cười nói, ha ha, cũng không phải, thiên hạ đã một cao thủ cả ngày bị người khiêu chiến, phiền đều phiền chết rồi, làm sao có thời giờ lại đề cao thực lực, kể từ đó, sớm tối bị người khác vượt qua. Nam Diễm Tử khẽ giật mình, cười nói, người ý tưởng này ngược lại mới lạ, nói không chính xác những tông sư kia thật là bởi vì loại nguyên nhân này mới khó mà nâng cao một bước. Kia Nam sư phó, lý tưởng của ngươi là cái gì? Phương Thắng nghiêm túc hỏi. Ta khi còn bé đi đến trên mặt trăng đi, lại lớn một lúc thời điểm là có xài không hết linh thạch, lại về sau liền đơn giản rất nhiều, chỉ cần có thể một mực luyện khí, một mực tiến bộ liền tốt. Phương Thắng mừng rỡ, cười nói, ngươi phía trước nguyện ý cùng ta không sai biệt lắm, về sau ta ý nghĩ cũng rất đơn giản, đó chính là có thể nắm giữ vận mệnh của mình, đáng tiếc có chút khó a. Nam Diễm Tử nghĩ nghĩ, đông nhiên nói, ngươi lúc này tới tìm ta không phải là vì trò chuyện những này đi. Phương Thắng cảm thấy xấu hổ, nhắm mắt nói, ha ha, chính là tới nhìn ngươi một chút. Thật? Nam Diễm Tử nhìn thẳng Phương Thắng con mắt cười hỏi. Phương Thắng dứt khoát không thèm đếm xỉa, nói, thật. Nam Hoành Tử lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ta không sao, khỏi phải ngươi nhìn, tốt, ngươi trở về luyện khí đi. Nói càng về sau Nam Hoành Tử trước nhịn không được bật cười, rất rõ ràng là đang trêu cợt Phương Thắng, đáng tiếc không có diễn tốt. Phương Thắng thầm nghĩ, nam sư phó cái này không thật vui vẻ sao, ta thế nào không nhìn ra nàng có cái gì tâm kết. Nam sư phó, là như vậy, vừa rồi Hoa Vô Trần đi tìm ta. Phương Thắng rốt cục tiến vào chính đề, hắn cảm thấy lúc này bầu không khí còn được, nếu như vừa vào cửa liền đàm cái này lời nói, chỉ sợ Nam Diễm Tử sẽ lập tức đuổi hắn đi. Nam Diễm Tử nhíu nhíu mày, hỏi, hắn tìm ngươi, chẳng lẽ là cùng ta có quan hệ? Ừm, kỳ thật hắn cũng không nói gì, nhưng là ta có thể nhìn ra được, hắn rất khó chịu. Úc Nam Mô Hình Tử đầu góc xoay chuyển cực nhanh, một chút liền nghĩ đến nguyên nhân, không khỏi trầm ngâm. Qua một hồi lâu, Nam Diễm Tử chủ động mở miệng, nói khẽ, ta cũng biết không bọn hắn sự tình. Ai? Có thể ta là sợ hãi đi. Sợ hãi? Nam Diễm Tử ngẩng đầu nhìn Phương Thắng một cái nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ngươi khả năng không biết, đối Hoa Vô Trần bọn hắn, ta vẫn luôn là đối xử như nhau, mấy năm ở chung xuống tới, mặc dù bọn hắn cũng không có hướng ta đi qua lễ bái sư, nhưng là ta đã sớm đem bọn hắn xem như đệ tử của mình, chỉ là trở ngại một chút nguyên nhân, ta không thể đem loại cảm giác này biểu hiện ra ngoài. Đường Càng Cơ thiên tư tại các ngươi trong 12 người thuộc về Trung Du, nhưng là cố gắng của hắn trình độ tại các ngươi những người này lại là số 1 số 2. Ta vẫn luôn rất vừa ý cái này. Đệ tử, nhưng là, cái kia bên trong nghĩ đến sẽ xuất hiện loại sự tình này. Đương sự ta tại Liệu Nguyên Trai xảy ra chuyện thời điểm duy nhất muốn làm rõ một vấn đề chính L. Đường Càng Cơ làm sao có thể cùng bên ngoài người mưu hại ta. Nói nói Nam Hoành Tử lông mày liền cao lên, đem. Song tay thật chặt che trên mặt, hiển nhiên lúc này nàng tâm bên trong rất khó chịu. Phương Thắng thấy 10 điểm không đành lòng, nhưng là lại không biết nên nói cái gì khuyên nàng. Lúc này không khỏi âm thầm hối hận, mình tại sao phải tiếp phần này khổ sai sự tình. Nam Diễm Tử dừng một chút, nắm tay để xuống, tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không trách Hoa Vô Trần bọn hắn. Ta chỉ là nhất thời không cách nào giống như kiểu trước đây đối bọn hắn. Ta sợ bọn họ bên trong lại có một cái giống Đường Càng Cơ người như vậy, bị mình tín nhiệm người phản bội, thực tế rất thương tâm, cũng rất hao tổn tinh thần. Phương Thắng chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng lên, rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai là dạng này. Thầm nghĩ trong lòng, mặc dù Nam Sư Phó là kết đan kỳ tu sĩ, xem ra cũng rất kiên cường, nguyên lai nội tâm của nàng lại như thế yếu ớt, ách, có lẽ không phải yếu ớt, nàng chỉ là lần đầu tiên đụng phải dạng này sự tình thôi. Lúc này Nam Hoành Tử hít sâu một hơi, rốt cục ngẩng đầu lên, hướng Phương Thắng cười cười nói, không nghĩ tới nói sau khi đi ra liền đã khá nhiều, ngươi yên tâm đi, nhiều nhất 2 ngày ta liền có thể khôi phục lại. Vậy là tốt rồi, hắc, nhìn thấy ngươi không vui, ta tâm bên trong cũng không chịu nổi. Chẳng biết tại sao, Phương Thắng càng đem mình ý nghĩ trong lòng rõ ràng nói ra. Sau khi nói xong mới phát giác được có chút không đúng. Nam Diễm Tử khẽ giật mình, nói khẽ, tạ ơn. Phương Thắng đứng ngồi không yên bắt đầu, vội nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành đâu. Vậy thì tốt, ta đi luyện khí. Nói xong Phương Thắng quay người liền đi, đi ngang qua Hoa Vô Trần luyện khí thất bên trong đến bên trong cùng Hoa Vô Trần nói một tiếng, sau đó liền về mình luyện khí thất. Tối hôm đó, hắn đang chờ tìm Nam Mô Hình Tử cùng đi Hoa Mai Lôi, không ngờ Tuân Chấp Sự lại phái người đến gọi hắn. Hắn đành phải trước cùng vườn bên trong đủ ruộng cạn hồ yêu nhi nói một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Tuân Chấp Sự kia chạy tới. Mới một tới chỗ Tuân Chấp Sự liền nói ngay vào điểm chính, Hoàng Nguyên bên kia có tin tức, bọn hắn có thể sẽ từ 2 phương diện hạ thủ, mục đích đúng là giết ngươi. Minh chúng ta có thể cùng Vương Thất cùng một chỗ đỡ được, ám liền vô động ra sức, cho nên những ngày này ngươi nhất định phải cẩn thận chút, bao quát Hoa Mai Lôi. Mời trèo lên hung ủng hộ làm. Chương 517, chiến tướng. Phẩm đồng hồ sự thật chứng minh, Hoa Mai Lôi đích sắc không còn ăn kho, rất nhiều người bắt đầu bốn san, hai trước tại thuật pháp bảng cùng 10 ngày trên bảng treo gần 2 năm thành tích cũng không chân thực. Không phải có người giả đánh, mà là đến đây đánh lôi đài tuyển thủ quá ít, căn bản phản ứng không ra toàn bộ vĩnh dạ tộc trình độ. Sở dĩ có thể ý thức được điểm này, là bởi vì Tây Thông đột nhiên vọt tới rất nhiều lạ mặt bí thuật người. Những này bí thuật người càng ngày càng nhiều, đánh một trận từ một trận. Cơ hồ rất ít quen, dần dần, Tây Thông dân chúng đối với những người này từ lạ mặt đến quen mặt. Lai lịch cũng dần dần bị mọi người biết, bọn hắn là tất cả đều là mộ danh mà đến. Về phần là ai tên, kỳ thật cũng không hoàn toàn là Phương Thắng vẹn vẹn đưa đến một cái mồi dẫn lửa tác dụng thôi. Thật lâu trước đó Ám Hương phủ thành lập liền truyền khắp Vĩnh Dạ tộc, phía sau Hoa Mai Lôi danh tự cũng truyền ra. Nhưng là, trên thực tế to lớn Vĩnh Dạ tộc lãnh địa, chỉ có cách Tây Thông tương đối gần một số ít phân bí thuật người mới có thể đối cái này Hoa Mai Lôi để mắt, những người khác phần lớn đối Hoa Mai Lôi chẳng thèm ngó tới. Phương Thắng lấy Ám Hương phủ tán tu thân phận vì cứu người một mình chui vào Hoàng Nguyên, cuối cùng không chỉ có cứu người, còn giết Ngũ Nguyên công cháu trai, thậm chí còn lông tóc không tổn hao gì từ Hoàng Nguyên trốn thoát, bất luận là Phương Thắng hay là Ám Hương phủ, kỳ danh khí đều chiếm được giờ tê lớn đề cao. Thế là những cái kia nguyên bản đối Hoa Mai Lôi chẳng thèm ngó tới người sinh ra hứng thú, nhao nhao đến đây luật bản, so tài. Những người này xuất hiện, không chỉ có cho Ám Hương phủ rót vào máu mới, còn đem nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên quan niệm thực tiến vào mỗi người trong lòng. Vạn, Ngũ Nguyên do nhà nước cử đến giết Phương Thắng người liền giấu ở những người này ở giữa, bọn hắn tất cả đều là thông linh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là Phương Thắng nếu như không có chiến sự cùng Khôi Long áo choàng lời nói, căn bản là không ứng phó qua nổi những người này xa luân chiến. Trên thực tế Phương Thắng trên lôi đài chưa hề thả ra qua chiến sự, càng không sử qua Khôi Long áo choàng, lý do rất đơn giản. Hắn đánh lôi đài là vì tăng lên cảnh giới, mà không phải thắng. Những ngày này, Phương Thắng tất cả đều là đánh cái một hai trận liền hạ đến, tuyệt không cậy mạnh, cũng may Hoa Mai Lôi quy củ rất tốt, thường thường đều là hắn chọn đúng tay, mà không phải là đối thủ chọn hắn. Cho dù không có sử dụng chiến sư cùng Khôi Long áo choàng, Phương Thắng vẫn không có thua qua, mặc dù cái kia từ đầu đến cuối cao cư thuật pháp bảng đứng đầu bảng Hoắc Dần cũng chưa từng thua qua. Nhưng là hào quang của hắn như có lẽ đã không kịp nổi Phương Thắng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì vừa mới vọt tới đại lượng bí thuật người, thuật pháp bảng tính thực dụng đã xa xa không kịp nổi 10 ngày bảng, bây giờ tất cả mọi người càng chú ý 10 ngày bảng. Không may, bởi vì đến người đánh lôi đài thực tế nhiều lắm, Phương Thắng quả thực là bị từ 10 ngày trên bảng chen xuống dưới. Ngũ Nguyên công dự định ở trong tối hương lôi bên trên diệt trừ Phương Thắng thủ đoạn không hiệu quả gì, còn mặt kia, cái kia, quang minh chính đại. Thủ đoạn lại xuất hiện để Phương Thắng ý không ngờ được biến hóa. Tại Phương Thắng nghĩ đến, Ngũ Nguyên công khẳng định sẽ bằng vào sức ảnh hưởng của mình hướng công chúa hoặc là hướng Ám Hương phủ muốn người, tối thiểu nhất muốn đòi một lời giải thích. Nhưng là, có thể là bởi vì tuân chấp sự đại lực tuyên truyền. Tất cả biết Phương Thắng sở tác sở vi người, bao quát những cái kia vĩnh dạ tộc bình dân đều không cảm thấy Phương Thắng có sai. Phương Thắng vững vàng chiếm lý, ai cũng biết Phương Thắng là lấy trứng chọi đá, nhưng là hắn làm đúng, trừ Ngũ Nguyên phía nhà nước mặt người bên ngoài. Tất cả mọi người từ ngôn luận hoặc là hành động thực tế bên trên ủng hộ Phương Thắng. Ở thời điểm này, ngược lại không phải là nắm đấm của ai cứng rắn liền định đoạt loại tình huống kia, bởi vì Ngũ Nguyên công thực lực còn xa xa không tới để dân chúng bình thường tất cả đều ngậm miệng lại gặp trên đường chỉ biết đưa mắt ngó trình độ. Từ mặt ngoài nhìn, Ngũ Nguyên công cái này thua thiệt tựa hồ là ăn chắc, muốn trách chỉ có thể trách cháu của hắn không kiếm khí, làm chuyện xấu liền làm một chút sự tình đi. Kết quả còn không có bị người đuổi theo giết, mất cả chỉ lẫn trải. Ngũ Nguyên công là vĩnh dạ tộc đương nhiệm võ tân vương sư phó, cho dù không có cái tầng quan hệ này, thế lực của hắn cũng là cực lớn, cho nên hắn căn bản là nuốt không dưới khẩu khí này. Đối vương thất đem tán tu liên minh gọi đến chuyện này, Ngũ Nguyên công vốn vẫn cầm phản đối thái độ, hiện tại, tại võ tân vương âm thầm duy trì dưới, Ngũ Nguyên công khai thác một loại để người trợn mắt liễu lơi thái độ, Ngũ Nguyên công làm hết thể đối Ám Hương phủ thậm chí công chúa đều tạo thành cực ảnh hưởng xấu, cái này khiến Phương Thắng có một loại mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Sự tình là như vậy, tại Phương Thắng đem Nam Mô hình tử cứu trở về ngày thứ 5 lúc, Ngũ Nguyên công phát mai khắp cả Vĩnh Dạ tộc, lực trần đem Vĩnh Dạ tộc tiếp nhận tu sĩ sau đủ loại tệ nạn, cuối cùng càng là nói chuyện giật gân, nói Vĩnh Dạ tộc cực khả năng bởi vậy bị tu chân giới chỗ chiếm đoạt làm vì một cái Vĩnh Dạ tộc lao thần, hắn thực tế không đành lòng nhìn xem công chúa ngộ nhập lạc lối, cho nên muốn dùng hành động thực tế tới khuyên gián công chúa, dù là hắn sẽ bị chửi thành đại nghịch bất đạo, nhưng là hậu nhân nhất định sẽ minh bạch khổ tâm của hắn. Sau đó Ngũ Nguyên công liền quang minh chính đại địa tạo phản, hắn loại này tạo phản cũng không phải là tự lập làm vương, cũng không phải cùng vương thất là địch, mà là đơn thuần không nghe lời, Ngũ Nguyên công phạm vi thế lực một chút liền thành Vĩnh Dạ tộc quốc trung chi quốc. Ngũ Nguyên công quản lý hạ hạt lãnh địa hiển nhiên rất có một bộ, rất được dân tâm, hắn tại công nhân tạo phản thời điểm lại hướng lãnh địa bên trong dân chúng thi chút ơn huệ nhỏ, sau đó vậy mà không ai đứng ra phản đối hắn. Trong nháy mắt loại tình huống này liền qua nửa tháng, Phương Thắng cũng là càng ngày càng hổ thẹn, nhưng là lấy hắn lực lượng một người lại có thể làm được cái gì, cho nên chỉ nghĩ hảo hảo học luyện khí, hết sức đánh lôi đài. Tốt hồi báo công chúa cùng tuân chấp sự. Chính hôm đó, đi hơn 20 ngày đọ sức sóng hầu cùng công chúa đồng thời trở về. Lần này công chúa đến rất điệu thấp. Trừ Tây Thông thành phủ thành chủ mấy người cùng Ám Hương phủ mấy cái cao tầng bên ngoài, cơ hồ không có người biết nàng đến. Lúc chiều, Phương Thắng ngay tại luyện khí. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn lúc đầu còn tưởng rằng là Nam Diễm Tử, cùng xoay người lúc, xem xét là công chúa. Thằng đem hắn giật nảy mình, coi là gặp quỷ. Phương Thắng thần sắc để công chúa buồn cười, nàng nhìn xem Phương Thắng, cười nói, ta liền dọa người như vậy a? Phương Thắng hoảng hốt vội nói, dĩ nhiên không phải, hắc, chỉ là không nghĩ tới thôi công chúa là khi nào đến. Sáng hôm nay, ngươi đây là đang luyện cái gì? Công chúa nhìn xem Phương Thắng luyện khí trên đài bảo khí thái thể, nhiều hứng thú hỏi nói, ách, một kiện phi hành bảo khí. Phương Thắng nhắm mắt nói thật tại, hắn luyện tốt món bảo khí này nắm chắc cũng không lớn. Công chúa nhãn tình sáng lên, hỏi, phi hành bảo khí là tất cả bảo khí bên trong khó khăn nhất luyện à? Phương Thắng cả kinh nói, ngươi đây đều biết. Công chúa hoán trách nhìn Phương Thắng một chút. Lấy khí chất của nàng làm ra loại thần thái này, thực tế là để Phương Thắng thụ sủng nhược kinh. Liên tâm nhảy đều thêm nhanh. Như bên cạnh luyện. Mở cái gì trải cười a một không lấy nhìn công lý mặt chờ mong. Thâm Châu chăm mặc hắn. Hắn thật đúng là không đành lòng nói không được, thế là liền mạo xưng là trang hảo hán, nói, đi. Vậy thì tốt, ngươi kế tiếp theo đi, ta ngay tại cái này nhìn xem, tận lực không quấy rầy ngươi. Quả nhiên, công chúa nói được thì làm được, từ Phương Thắng lần nữa bắt đầu luyện khí mãi cho đến luyện xong, công chúa tổng cộng cùng Phương Thắng đến không đến 10 câu lời nói, trong đó đại bộ phận phân cũng đều cùng luyện khí có quan hệ, Phương Thắng thuận miệng liền đáp, đúng là mảy may cũng không có ảnh hưởng luyện khí. May mà Phương Thắng vốn là nhanh luyện xong, sau một canh giờ, một kiện ra dáng hạ phẩm phi hành bảo khí liền xuất hiện tại Phương Thắng trong tay. Kia là một đôi màu bạc trắng cánh, tên là Thiên Nga Linh, chính là Nam Diễm Tử vừa mới dạy bọn họ luyện. Tại Phương Thắng nguyên kế hoạch bên trong, cái này Thiên Nga Linh nhưng thật ra là có khả năng rất lớn luyện chế thất bại, không nghĩ tới tại có công chúa từ bên cạnh quan sát tình huống dưới, hắn không chỉ có luyện thành, mà lại tựa hồ hay là một kiện hạ phẩm bên trong hơi tốt, vận khí lại tốt một chút rất có thể chính là trung phẩm bảo khí. Phương Thắng nhìn một chút trong tay đôi kia màu trắng bạc cánh, cười nói, "Đâu?" Thiên Nga Linh nói liền cầm trong tay Thiên Nga Linh đưa tới. Công chúa tiếp nhận, khắp khuôn mặt là vẻ hân thượng, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Đưa cho ta đi." "Đi." Phương Thắng sảng khoái đáp ứng, dù sao thứ này cuối cùng cũng sẽ không rơi tay mình bên trong. Công chúa vừa cẩn thận thưởng thức một hồi, sau đó mới thở dài nói, "Ai, ta nếu là cũng sẽ luyện khí liền tốt." "Ách, ngươi muốn thành luyện khí sư, ai đi khi công chúa à, ngươi gánh thế nhưng là không ai có thể thay ngươi chọn." Phương Thắng cười nói. Không ngờ hắn câu nói này lại chạm đến công chúa chỗ đau, lúc đầu công chúa còn thật cao hứng, nghe Phương Thắng lời nói về sau lại ra lên thần đến, lông mày cũng nhẹ nhàng nhăn lại với nhau. Phương Thắng không khỏi thầm mắng mình hết chuyện để nói, nghĩ nghĩ, liền nói sang chuyện khác hỏi, "Công chúa, ngươi lần này tới là vì Ngũ Nguyên công sự tình sao?" Công chúa nhất thời không có kịp phản ứng, Phương Thắng lại hô một tiếng, "Công chúa." "A, vừa rồi ngươi nói cái gì?" "Ta nói, ngươi lần này tới là vì Ngũ Nguyên công sự tình sao?" Công chúa gật đầu nói, "Ừm, ta đã cùng Hô Nhan thành chủ còn có Tuân Tiền bối thông báo qua, còn có ít lời muốn nói với ngươi, sau đó muốn đi." "Úc ngươi nói đi." Phương Thắng nói. "Hay là đi bên ngoài đi?" Vừa đi vừa nói công chúa bỗng nhiên kịp phản ứng, lại truy hỏi một câu, "Xế chiều hôm nay ngươi khỏi phải lại luyện khí đi?" "Ha ha, khỏi phải. Kỳ thật coi như dùng cũng muốn đem nghe chỉ thị của ngươi đặt ở vị thứ nhất ta, đi thôi." Công chúa trợn nhìn Phương Thắng một chút, mỉm cười nói, "Chúng ta không là bằng hữu sao, giữa bằng hữu sao có thể nói chỉ thị?" Phương Thắng không khỏi âm thầm kêu khổ, cười khổ nói, "Ha ha, đó chính là hỗ trợ đi, lần này ngươi ngay cả thủ lao đều tỉnh." Công chúa mừng rỡ, xuất đi ra ngoài trước, cũng không quay đầu lại nói, "Đây chính là tự ngươi nói." "Phương Thắng." Hai người lại tại Thu Âm Thanh trong vườn đồng hành một lần, chỉ bất quá lần này Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy không biết chạy cái kia đi chơi, vườn bên trong cũng không có người khác, liền hai người bọn họ, lộ ra có chút tiến tĩnh. Phương Thắng rất nhanh liền biết công chúa đến tìm hắn nguyên nhân, nàng vậy mà đoán được hắn sẽ cảm thấy ấy nấy. Lần này vậy mà là chuyên mở ra đạo hắn. Không cùng không nói, công chúa đang giảng đạo lý phương diện so Phương Thắng mạnh nhiều, chẳng mấy chốc liền bỏ đi Phương Thắng trong lòng tất cả nghi hoặc. "Một vương." Công chúa nói, nàng sớm tại rất sớm trước đó, thậm chí còn không cùng tán tu liên minh liên hệ thời điểm liền biết muốn cùng tu chân giới dung hợp sẽ gặp phải rất lớn lực cản. Cũng biết loại này lực cản càng nhiều là đến từ Vĩnh Dạ tộc nội bộ. Cho dù không có Ngũ Nguyên công, cũng sớm muộn cũng sẽ có người nhảy ra phản đối nàng, hiện tại chỉ là bởi vì Ngũ Nguyên công dẫn đầu bắt lấy một cái lý do, cho nên Ngũ Nguyên công cái thứ nhất đứng dậy. Đối công chúa đến nói, Ngũ Nguyên công lấy loại nguyên nhân này đứng ra phản đối nàng ngược lại là đối nàng có lợi, bởi vì mặc kệ Ngũ Nguyên công nói nhiều a đường hoàng, hắn đều thoát khỏi không vì cháu trai báo thù cái bóng. Công chúa nếu muốn chèn ép Ngũ Nguyên công, ngược lại là lại nhiều một cái lấy cớ. Trên thực tế công chúa luôn luôn yêu dân như con, nàng nói cái gì cũng không có khả năng hướng Ngũ Nguyên công phát động chiến tranh, mà Ngũ Nguyên công lại tuyệt không dám dẫn đầu xuất kích, cứ như vậy hai phe liền phải rông giải, nhưng là công chúa có lòng tin tuyệt đối, càng về sau kéo, nàng liên càng có thể trở thành doanh gia. Việc này muốn từ hai phương diện nói lên, một là nàng vương quyền, bây giờ nàng là dị hóa hậu kỳ cảnh giới, còn muốn kém một chút mới có thể đến thông linh kỳ, đến thông linh kỳ về sau, nàng liền ngay lập tức sẽ đăng cơ thành là chân chính vĩnh dạ vương, khi đó quyền lực của nàng đem so hiện tại lớn hơn nhiều, hai là nàng tin tưởng nàng phán đoán của mình, tức theo tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc ở giữa xâm nhập giao lưu. Vĩnh dạ tộc tất cả mọi người sẽ thấy loại này giao lưu chỗ tốt, cũng ý thức được nó sâu xa ý nghĩa, khi đó nàng tất cả con dân đều sẽ ủng hộ nàng, mà không phải giống Ngũ Nguyên công như thế ngoan cố phái. Nghe rõ những này thời điểm, Phương Thắng liền hỏi, nếu như Võ Tân Vương cùng Tam Vương cũng đồng thời đứng ở Ngũ Nguyên công bên kia nên làm cái gì? Đối này công chúa cũng sớm đã tính trước. Những cái kia ngấp nghé vương vị người sớm tối đều sẽ đứng tại Ngũ Nguyên công bên kia, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Ít nhất phải chậm cái mấy năm. Bởi vì Ngũ Nguyên công tạo phản thực có hộ tôn chi ngại. Tức hắn là không thanh bạch, ở thời điểm này, nếu ai đứng ra cùng Ngũ Nguyên công mặt trận thống nhất, ai liền sẽ bị bôi đen, thậm chí trực tiếp bị người nhìn ra bọn hắn lòng lang dạ thú. Lúc này Phương Thắng đối công chúa phân tích không khỏi cực kỳ thán phục, âm thầm đoán thầm công chúa đầu óc làm sao dài, hắn lại không biết, lấy công chúa kinh lịch, lại phân loạn cục diện lại phức tạp nhân quả đều sẽ bị nàng lý phải nhất thanh nhị sở, đây chính là cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Sau đó công chúa liền lại nói cho Phương Thắng, hắn hiện tại chỉ cần làm hai chuyện, một kiện là đừng chết rồi, một kiện là hết sức làm cho Vĩnh Dạ tộc người biết ám hương phụ tốt. Kia chuyện thứ nhất tự nhiên là công chúa nhắc nhở hắn có thể sẽ có người ám sát hắn, chuyện thứ hai thì có chút không rõ ràng. Nói thật, chuyện thứ hai hoàn toàn có thể diễn sinh ra đến vô số sự tình, dù là Phương Thắng sinh thêm nhiều hai cái đuổi cũng chưa chắc giải quyết được. Phương Thắng không khỏi thầm than, đây chính là làm công chúa bằng hữu cần muốn trả ra đại giới. Nói xong những này liền không có chuyện trọng yếu gì, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, sau đó công chúa liền đi. cùng công chúa sau khi đi, Phương Thắng một người đứng tại thu âm thanh vườn trên đường nhỏ không khỏi bắt đầu sững sờ. Hắn cảm giác những ngày này Tuân Chấp Sự khí sắc vẫn luôn không tốt, sau đó ngày nọ buổi chiều nhìn thấy Tuân Chấp Sự lúc, lão nhân này lại hường quang, đầy mặt lộ ra rất có tinh thần, hiển nhiên công chúa đến cho hắn ăn viên thuốc căn thận. Tuân Chấp Sự gặp một lần Phương Thắng tiến đến, cười nói: "Phương Thắng, nói cho ngươi chuyện vui." Ước việc vui gì, Phương Thắng cũng tới hào hứng. "Ta đã đem ngươi có biến dị chiến sư tin tức còn có ngươi lần hành động này truyền đến liên minh bên trong, kỳ thật khỏi phải ta truyền hạng sở bọn người sớm tối cũng sẽ biết, nhưng là cố tình làm phía dưới, tin tức tản tốc độ tự nhiên sẽ mo hơn rất nhiều. Liên minh võ chức hệ thống cho đề nghị của ta là, tại bảo đảm an toàn của ngươi điều kiện tiên quyết, tận lực đề cao thanh danh của ngươi." Tuân Chấp Sự hưng phấn nói. Phương Thắng sững sờ, lẩm bẩm nói: "Nguyên lai là việc này. Thế nào, ngươi không cao hứng?" "Không phải, hắc, kỳ thật ta còn tưởng rằng là công chúa hứa cho ám hương phủ chỗ tốt gì đâu." Tuân Chấp Sự cười khổ nói: "Ngươi đừng không biết đủ, công chúa có thể chúng ta bảo trụ ám hương phủ liền cảm ơn trời đất." "Cũng thế." Tuân Chấp Sự chợt tinh thần chấn động, trinh trọng hỏi: "Phương Thắng, ngươi cũng đã biết toàn bộ tu chân giới có bao nhiêu đầu biến dị linh thú, cái này ta còn thật không biết." Phương Thắng trung thực đáp: "Không cao hơn số này." Tuân Chấp Sự giỗi ra một ngón tay nói: "1,000." Phương Thắng không xác định mà hỏi thăm. Tuân Chấp Sự bị Phương Thắng tức giận đến dựng râu trừng mắt, cả giận: "Ngươi nói kia là biến dị linh thú sao?" "Ách, chẳng lẽ là không cao hơn 100?" Tuân Chấp Sự trùng điệp gật đầu nói: "Đúng, không cao hơn 100, chí ít vì người biết biến dị linh thú không cao hơn 100." Một khi xác nhận xuống tới, Phương Thắng tỉ mỉ nghĩ lại, càng nghĩ siêu cảm thấy mơ hồ, toàn bộ tu chân giới phải có bao nhiêu tu sĩ a, có biến dị linh thú vậy mà không cao hơn 100. Mình là dạng gì vận khí a, vậy mà có thể may mắn đạt được một đầu. Lúc này Phương Thắng không khỏi có chút phiêu phiêu nhiên, ánh mắt tan rã, liền cùng mở to mắt làm lên mộng đồng dạng. Tuân Chấp Sự hô một tiếng, đem Phương Thắng gọi về trong hiện thực, lại hỏi: "Kia ngươi cũng đã biết cái này không cao hơn 100 đầu biến dị linh thú bên trong có bao nhiêu là tính công kích linh thú?" "Ai nha, Tuân tiền bối, ngươi liền chớ bán quan tử, trực tiếp nói cho ta đi." Tuân Chấp Sự hiển nhiên tâm tình đặc biệt tốt, cái này cũng khó trách, kiềm chế nhanh một tháng, trên vai gánh bỗng nhiên bị công chúa chia sẻ đi, không cao hứng mới là lạ. Tính công kích biến dị linh thú không cao hơn 30, nguyên tới vẫn là 1%, một chút thành 3 vô cùng 1, Phương Thắng càng thêm phiêu phiêu nhiên. Mặt đều trong bụng nở hoa, không nghĩ tới Tuân Chấp Sự còn chưa nói xong. "Nhưng là, cùng là tính công kích biến dị linh thú, cũng là phân tốt xấu, như cái gì sói a hổ a, tuyệt đối đánh không lại ngươi chiến sư. Theo ta suy đoán, đơn thuần tiềm lực lời nói, ngươi biến dị chiến sư có thể sẽ tại tất cả biến dị linh thú bên trong trước 10. Trước 10 Phương Thắng không khỏi kinh hô lên. Vừa mới hay là 3 vô cùng 1, hiện tại lại thành vô cùng 1. Đúng lúc này, Phương Thắng đầu góc bên trong đống nhiên linh quang lóe lên, kỳ thật biến dị linh thú hắn có 2 cái muốn nói, chỉ có 1 cái, hắn đan điền bên trong Tiểu Vân Yêu làm sao nguyện ý. Biến dị linh thú ít như vậy, nhưng là hắn lại một người liền có 2 cái, lần này, Phương Thắng lần nữa ý thức được vận thế của mình cường hãn bao nhiêu. Thấy Phương Thắng đã sắp bay lên, Tuân Chấp Sự cười nói: "Hiện tại ngươi tổng nên biết đi, ngươi có một đầu biến dị chiến sư, chuyện này mang cho thanh danh của ngươi không chút nào thấp hơn ngươi luyện thành 4 La Hán ấn. Đương nhiên, đây là chỉ tại chúng ta liên minh nội bộ. Nếu như là đặt ở toàn bộ tu chân giới, hay là ngươi luyện thành 4 La Hán ấn mang tới ảnh hưởng lớn. Bất quá, biến dị linh thú cũng không đại biểu vô địch thiên hạ, không nói đến khắp thiên hạ kia khúc đếm trên đầu ngón tay thần thú, một chút phổ thông thực lực mạnh mẽ linh thú, yêu thú, hung thú, bọn chúng sinh ra liền có cực lớn thần thông. Lịch luyện một phen về sau, tuyệt đối có vượt qua biến dị linh thú thực lực. Nói như vậy, con kiến sẽ cắn người, nhưng là biến dị con kiến có thể cắn qua pH. Thông gà chống sao cho nên a, chuyện này ngươi tuyệt đối không được tự mãn." "Ừm, ta minh bạch. Cái này chiến sư ngươi ở trong tối hương lôi bên trên muốn dùng liền dùng, có nó, cùng giai tu sĩ đánh nhau, ngươi nhất định có thể đứng ở thế bất bại. Ta cho ngươi nghĩ một cái khác tăng lên thanh danh biện pháp là, tại thuật pháp bảng cùng 10 ngày bảng bên ngoài lại thêm một cái bảng danh sách." "Úc, lại thêm một cái?" "Đúng, mới thêm bảng liền gọi chiến tướng bảng. Chiến tướng bảng có cái gì thuyết pháp? Tiểu tử ngươi làm sao không động não, cho ngươi gia tăng thanh danh, liền khẳng định sẽ để cho ngươi sắp xếp ở phía trước. Ngươi cảm thấy ngươi ở đâu phương diện khá cao?" Tuân Chấp Sự cười mắng. Phương Thắng cũng không ngu ngốc, lập tức liền nói tiếp: "Tỷ số thắng." "Đúng, chính là tỷ số thắng." Tuân Chấp Sự cười nói: "Hắc hắc, 100% tỷ số thắng, cái này thật đúng là không ai cao hơn ta." Phương Thắng cười nói: "Vậy ngươi cũng chỉ có thể làm cái thứ hai, Hoắc Dần vẫn là toàn thắng, nhưng là hắn đánh buổi diễn nhiều hơn ngươi, cho nên chịu chắc chắn lúc ngươi phía trước. Ngươi có hứng thú hay không cùng hắn đánh một trận? Không có biến dị chiến sư thời điểm ngươi liền chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Có biến dị chiến sư, ngươi đánh thắng hắn còn không phải 10 phần chắc 9. Dứt khoát tại cái này chiến tướng trên bảng sắp xếp thứ nhất tốt bao nhiêu?" Tuân Chấp Sự cổ động Phương Thắng nói: "Ách, thế nhưng là lần trước công chúa còn nói với ta không muốn cùng Hoắc Dần đánh." Phương Thắng trung thực đáp: "Úc, công chúa đã nói như vậy ta minh bạch, khó trách nàng không để ngươi cùng Hoắc Dần đánh." Trong nháy mắt Tuân Chấp Sự liền bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại đem Phương Thắng hủ phải sửng sốt một chút. Phương Thắng nhịn không được hỏi: "Vì cái gì?" "Cái này kỳ thật rất vi diệu, nói đến vẫn là mặt mũi, chúng ta vốn chính là tại người khác dưới mái hiên, không nên quá cường thế, ngươi không thắng Hoắc Dần, liền sẽ làm cho người ta cảm thấy người tu chân từ đầu đến cuối so bí thuật người yếu ảo giác. Dạng này đối chúng ta phát triển là có chỗ tốt." Ách, đến tận đây Phương Thắng triệt để tin tưởng mình căn bản không phải làm chính trị liệu. Sau đó Tuân Chấp Sự lại cùng Phương Thắng tùy tiện trò chuyện vài câu liền thả Phương Thắng đi. Phương Thắng nhìn sắc trời một chút, liền trực tiếp đi Nam Diễm Tử kia. 3 ngày sau chiến tướng bảng chính thức đứng ở Hoa Mai Lôi chính giữa trên đất trống, sự xuất hiện của nó trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chiến tướng người trên bảng tất cả đều là chính cống cao thủ, liền xem như những cái kia phẩm hai bên trên hơn chục tên lắc lư gà mờ người có tuổi cuối cùng ngàn nhướng mày gọi cùng, đưa thân chân chính 4 cái tâm liệt 6. Cái này chiến tướng bảng xếp hạng phương thức không cho bất luận kẻ nào lợi dụng sơ hở cơ hội, chỉ có đánh vượt qua 200 trận, mà lại tỷ số thắng tại 99% trở lên người mới khả năng leo lên này bảng. Có thể nói, chiến tướng bảng xuất hiện hoàn toàn che lại thuật pháp bảng cùng 10 ngày bảng danh tiếng, mà Phương Thắng lại danh liệt thứ hai. Bất luận là chính hắn hay là Nam Mô Hình Tử, Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi các nàng, đều là vô cùng vui sướng. Phương Thắng mỗi ngày đi tới Hoa Mai Lôi cũng nên ngây ngô tại chiến tướng dưới bảng mặt coi trọng một hồi, đồng thời trong lòng tất nhiên cảm thán, thứ hai à, cao như vậy, chậc chậc chậc. Tất cả mọi người không biết bay người đều phải ngưỡng vọng mới có thể nhìn thấy tên của ta cũng. Hắn loại ý nghĩ này tự nhiên sẽ không nói cho Nam Mô Hình Tử, không phải nhất định sẽ bị thật sâu khinh bỉ. Cái này chiến tướng bảng xuất hiện hiển nhiên cũng vì Phương Thắng gia tăng không ít phiền phức. Nghĩ muốn người khiêu chiến hắn càng nhiều, Ngũ Nguyên do nhà nước cử đến muốn đem hắn trực tiếp đánh chết trên đài người cũng càng hung ác, nhưng là Phương Thắng tựa như trong sa mạc ương ngạnh sinh trưởng cỏ đồng dạng, kiên trì, kiên trì, lại kiên trì, không chỉ có bất tử, mà lại bất bại. Đồng dạng, làm tam bảng chẳng nguyên, Hoắc Dần áp lực cũng tương đối lớn, quả thực có thể nói như vậy. Coi như hắn từ đây không đánh Hoa Mai Lôi, cửa nhà bọn họ mỗi ngày tìm hắn khiêu chiến người cũng chí ít có thể sắp xếp ra đi hai con đường. Bây giờ, Hoắc Dần là cái, nhiều ma thể bí thuật người sự thật đã thành công khai bí mật, mà cái này, nhiều ma thể, trong đó liền bao quát ma niệm trừ loại này thần kỳ bí thuật bên ngoài, bất kỳ cái gì bí thuật cũng không thể để hắn ở trong tối hương lôi bên trên thắng liên tiếp mấy ngàn trận. Gần nhất Hoắc Dần gặp rất nhiều kinh địch, hắn lần lượt thân hãm nguy cơ bên trong, nhưng lại một lần lần quỷ dị chuyển nguy thành an, những này chiến đấu rơi vào tất cả người quan chiến trong mắt, hắn là ma niệm bí thuật người. Kỳ thật đã khỏi phải giải thích. Đối với Hoắc Dần cái này, tam bảng thứ nhất, Phương Thắng vốn là cảm thấy rất thuận mắt. Thực lực mạnh mẽ, đánh lôi đài đương thời tay rất có chừng mực, cơ hồ từ không đem người trọng thương, mặt đối với đối thủ lúc không kiêu ngạo không tự ti, một khi thể lực không tốt, lập tức liền sẽ xuống đài, tuyệt không ham chiến, nói thật, đây cơ hồ là không có ma bệnh người. Nhưng là, Phương Thắng nhìn hắn thuận mắt kia là tại biết mình không có khả năng, chủ yếu là không có thời gian siêu qua hắn tình huống dưới, hiện tại Phương Thắng mặc dù vẫn không có thời gian, thế nhưng là tại chiến tướng trên bảng lại một lần nhảy lên đến thứ hai, cùng Hoắc Dần chỉ kém một tên, loại này gần trong gang tấc khoảng cách để Phương Thắng tâm bên trong trực dương dương, hắn thực tế quá muốn khi một lần thứ nhất. Hết thảy ba cái. Bảng, hai bảng thứ nhất về ngươi, một cái về ta. Cái này chẳng lẽ rất mức phân sao, đây chính là Phương Thắng lúc này ý tưởng chân thật. Đã hắn đáp ứng công chúa không thể cùng Hoắc Dần đánh, như vậy Phương Thắng liền gửi hy vọng ở người khác, đến cái siêu cấp cao thủ đem Hoắc Dần xử lý cũng tốt, hoặc là một đống người xa luân chiến cũng được, chỉ cần có người có thể thắng Hoắc Dần một trận, vẹn vẹn một trận, Phương Thắng liền có thể nhảy lên trở thành chiến tướng trên bảng thứ nhất. Đây chính là thứ nhất ta, Phương Thắng ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân lửa nóng. Tại loại nguyện vọng này bên trong, thời gian từng ngày, mỗi tháng qua khứ, mắt thấy Hoắc Dần càng đánh càng hăng, Phương Thắng tâm tư cũng dần dần nhạt. Hắn kế tiếp theo học hắn luyện khí, tu hắn tâm, khi hắn hộ viện, trong nháy mắt, 5 năm thời gian tựa như là từ khe hở chạy qua hạt cát, tinh tế, chậm rãi lưu đi. 5 năm ở giữa vẫn chưa phát sinh cái đại sự gì, nhưng lại muốn phát sinh mấy chuyện lớn, mỗi một kiện đều đủ để cải biến Phương Thắng cuộc sống bây giờ. Ngày này chạm vào tối, Phương Thắng tìm tới Nam Uy Tử, kéo lên Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi, cùng một chỗ lại đi Hoa Mai Lôi, trên nửa đường, Phương Thắng đông nhiên thở dài, có chút buồn vô cớ mà nói, "Nam sư phó, chúng ta đây là một lần cuối cùng đi Hoa Mai Lôi." Nam tiếp theo Tử Hủy không cảm thấy bất ngờ, quay đầu nhìn một Phương Thắng một chút, hỏi, "Ngươi tu tâm đã đến đỉnh sao?" "Ừm." Phương Thắng nói khẽ. Nam Diễm Tử cười cười, tức giận nói, "Vậy hôm nay làm gì lại đi, thật nên mang cái gương đến để ngươi chiếu chiếu, nhìn xem ngươi nét mặt bây giờ, thật muốn ăn đòn." Phương Thắng cảm thấy xấu hổ, lúc đầu rất nghiêm túc rất thương cảm, để Nam Mô Hình Tử nói chuyện thế nào liền biến vị nữa nha, không khỏi cười khổ nói, "Có nghiêm trọng như vậy sao, ta đây không phải thương cảm sao?" "Được được được, ngươi chậm rãi thương cảm đi. Ta cùng Tiểu Thúy, Yêu Nhi nhìn người đánh lôi đài đi." Nam thiếu tử cười nói. Kỳ thật lúc này nếu như không có đủ ruộng cạn hồ Yêu Nhi, nàng khẳng định sẽ một mực bồi tiếp Phương Thắng. Hiện tại nha, cái này hai nha đầu hiển nhiên sẽ không hiểu Phương Thắng cảm giác. Hai người bọn họ hay là càng muốn xem náo nhiệt. Đây là Phương Thắng duy nhất một lần đến Hoa Mai Lôi về sau không có báo danh, thấy rõ Nam Mô Hình Tử ba người ngừng vị trí. Hắn trực tiếp thẳng hướng chính giữa ba cái cột đá bay đi. Thuật pháp bảng, 10 ngày bảng, chiến tướng bảng. Đầu hai cái trên bảng sớm đã không có tên của hắn, nhưng là kia chiến tướng bảng, hắn lại chiến dòng dã 5 năm thứ nhì. Trên thực tế hắn lập tức liền muốn vượt qua Hoắc Dần, bởi vì Hoắc Dần tại nửa năm trước liền bỗng nhiên từ Hoa Mai Lôi biến mất. Không nghĩ tới chính là, Hoắc Dần rời đi sau Phương Thắng lại không có nửa điểm cao hứng, nguyên lai, cho tới nay hắn đều đem Hoắc Dần xem như tiềm ẩn đối thủ lớn nhất, bây giờ, duy nhất đối thủ đi, hắn cảm giác được chỉ là trống rỗng cùng Tịch Tân. Tin tưởng tương lai không lâu Hoắc Dần danh tự liền sẽ từ thuật pháp trên bảng hạ xuống, nhưng là, hắn cùng Phương Thắng tại chiến tướng trên bảng thứ tự khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không bị người vượt qua. Chiến tướng bảng. Thứ nhất, Hoắc Dần, bí thuật người, tỷ số thắng 100%, thắng 11,000021 trận. Chiến tướng bảng, thứ hai, Phương Thắng, người tu chân. Tỷ số thắng 100%, thắng 10,000234 trận. Đây chính là bọn họ 5 năm qua thành tích, đối với người bình thường đến nói, kia là thần thoại tồn tại, bọn hắn đâu chỉ là chiến đem bọn hắn là chiến thần. Biết, vạ. Phương Thắng lại kiên trì mấy tháng liền có thể vượt qua Hoắc Dần trở thành chiến tướng bảng thứ nhất, nhưng là, hắn không có thời gian, huống chi, thắng một cái, đã biến mất người lại có ý nghĩa gì? Phương Thắng chưa hề tham gia Hoa Mai Lôi niên kỷ màn, với hắn mà nói, vậy quá tốn thời gian, cho nên hắn cũng chưa từng cùng Hoắc Dần đánh qua. Hiện tại, nhìn xem chiến tướng bảng hai cái danh tự, Phương Thắng cảm thấy như thế trống rỗng, như thế hối hận, ai, cái này Hoắc Dần, coi như không có thể cùng hắn đánh nhau một trận, có thể kết giao bằng hữu cũng tốt, kết quả cứ như vậy bỏ lỡ đi. Trên thực tế, những năm này Phương Thắng thấy Hoắc Dần số lần không cao hơn 5 lần. Một cái luôn luôn ở trên buổi trưa đến, một cái luôn luôn chạm vạng tối tới. Chỉ có tại cực tình huống đặc thù hạ, Phương Thắng mới có thể ở trên buổi trưa liền xuất hiện ở trong tối lưng lôi. Mà cái kia Hoắc Dần, hắn sinh hoạt quy luật quả thực chính là bền lòng vững dạ, đã như vậy, hai người gặp mặt số lần không cao hơn 5 lần cũng liền không có gì lạ. Một hung phẩm hung sự chính là hắn không có cùng Hoắc Dầu đánh một tại tốt, lại không có lại một. Phương Thắng nhịn không được nghĩ, có phải là Hoắc Dần cũng từng có loại ý nghĩ này. Sau đó Phương Thắng liền nở nụ cười khổ, cuối cùng nhìn thoáng qua trước mặt chiến tướng bảng, quay người hướng lôi đài phương hướng bay đi. Phương Thắng đi thẳng đến báo danh người phụ trách vậy, vậy mấy người tất cả đều cùng Phương Thắng không thể quen thuộc hơn được. Phương Thắng mới vừa xuất hiện, lập tức liền có người cười hỏi, "Phương Thắng, lại tới đánh lôi đài a?" Phương Thắng cười cười, nói, "Không phải, chư vị tiền bối, ta là tới nói từ biệt. Ta đánh lôi đài là vì tu tâm, đêm qua ta tu tâm đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, hôm nay chuyên hướng các ngươi từ biệt. Bắt đầu từ ngày mai liền không lại đến." "Chính? Tiểu tử này, còn học sẽ nói đùa." Lập tức liền có người cười nói. Phương Thắng cười khổ nói, "Ta nói chính là thật." Phương Thắng một mặt chân thành, rốt cục, mấy người kia tất cả đều ý thức được Phương Thắng thực sự nói thật, nhất thời chung quanh lại yên tĩnh trở lại. Những người kia sững sờ một hồi lâu, mới có người lẩm bẩm nói, "Ngươi cũng muốn đi?" Người kia nói cái cũng chữ, tự nhiên là nghĩ đến Hoắc Dần. Những năm này vãn bối cho chư vị tiền bối thêm không ít phiền phức, lại nhận được chư vị tiền bối chiếu cố, đáng tiếc vãn bối không thể báo đáp, xin nhận vãn bối cúi đầu. Nói xong Phương Thắng liền thi cái lễ. Nói thật, Phương Thắng đánh lôi đài vạn hơn trận, buổi diễn thấy máu, cho người ta thêm phiền phức thật đúng là không phải bình thường nhiều, cho nên hắn mới sẽ trịnh trọng như vậy nói lời cảm tạ. Những người phụ trách kia cùng trọng tài nhất thời không có kịp phản ứng, liền sinh thụ Phương Thắng thi lễ, lại một lát sau, mọi người rốt cục tỉnh lộ lại, việc này đã vô pháp vãn hồi, thế là lại cùng một chỗ hướng Phương Thắng đi tới, một người đi đầu nói, "Ừm, thiên hạ không có yến hội nào không tan, đã mục đích của ngươi đã đạt tới, chúng ta tự nhiên cũng không thể lưu ngươi." "Hắc, Phương Thắng a, chúng ta mấy lao già sớm nhất định ngươi là liên minh chúng ta xuất sắc nhất tu sĩ, chúng ta tất cả đều coi trọng ngươi, ngươi nhất định có thể thành công kết đan." Những người khác cũng thân thiết vỗ Phương Thắng bả vai nhau nhau nói như vậy, Phương Thắng cực kỳ cảm động, cuối cùng miễn gượng cười nói, "Ừm, ta tất nhiên sẽ không cô phụ chư vị tiền bối kỳ vọng. Chư vị tiền bối bảo trọng." Nói xong Phương Thắng liền hướng Nam Diễm Tử phương hướng bay đi, hắn cũng không biết, hắn vừa mới nói những lời kia đã bị những cái kia người báo danh một chữ không lọt nghe vào trong tai, tương đối những cái kia phản đoàn nói, mấy người này mới là kinh hãi nhất, một cái đơn giản suy nghĩ quay quanh tại bọn hắn đầu góc bên trong, Phương Thắng muốn đi. Loại tâm tình này cấp tốc lây nhiễm đến bên cạnh bọn họ người, trong thời gian cực ngắn, Phương Thắng muốn đi tin tức tại những người kia truyền ra. Lúc này Phương Thắng đã bay đến Nam Ý Ốt Tử bên người, nói khẽ, "Nam Mô Hình Tử, nếu không, chúng ta đi thôi." Nam Diễm Tử nhìn Phương Thắng một chút, hỏi, "Lúc này mới đến bao lớn sẽ, nhanh như vậy muốn đi?" Sau đó Nam Ý Ốt Tử lập tức phát hiện Phương Thắng tâm tình lúc này cũng không tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi, bởi vì cái này sáng sủa người trẻ tuổi thậm chí ngay cả cười khổ đều cười không nổi. "Đi thôi." Phương Thắng lại hỏi một lần. "Không khỏi." Nam Mô Hình Tử đột nhiên cảm giác được mình rất đau lòng, nàng rất muốn giống cầm đủ ruộng cạn hồ yêu nhi tay đồng dạng đi nắm chặt Phương Thắng tay, để Phương Thắng cảm giác được, nàng có thể hiểu được tâm tình của hắn, nàng sẽ một mực ở bên cạnh hắn. Nhưng là, nàng trung quy là Phương Thắng sư phó, đột nhiên, nàng bỗng nhiên không rõ, nàng đến cùng là đem Phương Thắng xem như đệ tử vẫn là bằng hữu, hay là cả hai đều có, nếu như là hai đều có, loại kia thành phần cao hơn một chút. Thật nhức đầu buồn Nam Cờ Tử thầm than trong lòng nói. Trầm mặc một hồi, Nam Ưẫn Tử hướng Phương Thắng gật đầu, nói, "Đi thôi." Phương Thắng nhìn thoáng qua phía dưới lôi đài, lại liếc mắt nhìn kia lít nha lít nhít người xem, lập tức quay người. "Phương Thắng, Nam Mô Hình Tử, đủ ruộng cạn hồ yêu nhi dần bay xa dần, bốn người này cũng không biết, ngay tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, Hoa Mai Lôi Trúc cơ hậu kỳ trên lôi đài dưới toàn loạn. Như là hỏa tinh bay tiến vào một cái cực lớn chảo dầu bên trong, Phương Thắng muốn đi, từ đây cũng không tiếp tục trở về tin tức tại những cái kia đánh lôi đài người cùng người xem ở giữa nổ tung. Người này vừa đi, Hoa Mai Lôi phải vì thế mà thất sắc bao nhiêu. Lúc này, lại không ai nhớ mãi không quên Phương Thắng hùng danh, tất cả mọi người, cho dù là coi hắn là thành đối thủ người, đều vì hắn rời đi mà cảm thấy tiếc hận. Cái này thắng liên tiếp 10.234 trận nam tử muốn đi, hắn là tổn thương hơn người, nhưng là hắn tử chưa từng giết, huống chi, chính hắn cũng tại lần lượt tụ thương, hắn cho bọn hắn mang đến từng tràng đặc sắc tuyệt luân tranh tài, nhưng là, hắn lại mang đi cái gì? Hắn là chiến tướng trên bảng thứ hai, chỉ ít để hắn đem cái danh xưng này mang đi đi. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên, "Phương Thắng, chiến tướng." Có người bắt đầu nhấm nuốt bốn chữ này, "Phương Thắng, chiến tướng." Cỡ nào chuẩn xác a, thế là lẩm bẩm nói, "Phương Thắng, chiến tướng." Rất nhanh, bốn chữ này giống cuốn qua khô lâm dã như lửa càn quét toàn bộ Hoa Mai Lôi. Mới đầu tất cả mọi người là riêng phần mình nhắc tới, "Phương Thắng, chiến tướng," nhưng là rất nhanh liền có người phát hiện, thanh âm của mình cùng bên cạnh một số người thanh âm hợp lại cùng nhau, "Phương Thắng, chiến tướng." Mấy người cùng một chỗ hô tựa hồ càng có thể đột xuất bốn chữ này ý nghĩa. Thế là, một số người tự động đồng thời hô lên, "Phương Thắng, chiến tướng, Phương Thắng, chiến đứng thẳng 6." Nếu như chỉ có giọng người lớn tiếng như vậy hô có thể sẽ bị người khác xem như ngớ ngẩn, nhưng là, người một khi nhiều. Loại này tiếng la liền để người toàn thân huyết dịch vì đó sôi trào, những cái kia lúc đầu ngậm chặt miệng cũng muốn cùng hô, tựa hồ không kêu đi ra liền không thoải mái. Mới đầu chỉ có mấy trăm người tại dạng này hô, Phương Thắng bọn hắn đã bay quá xa, căn bản nghe không được những âm thanh này. Nhưng là, rất nhanh liền có hơn ngàn cùng một chỗ hô hô lên. Sau đó là 2.000, 4.000, sau đó là nửa cái lôi đài, cuối cùng, chúc cơ hậu kỳ trên lôi đài dưới tất cả mọi người, mấy chục ngàn chi chúng toàn bộ hô lên. "Phương Thắng chiến tướng, Phương Thắng chiến tướng." Không có bất kỳ người nào dùng khuyết trương âm thanh thuật, nhưng là bọn hắn kêu rất vang dội, rất có tiết tấu, cơ hồ rót thành một thanh âm. Kia đã so bất luận cái gì khuyết trương âm thanh thuật đều còn lớn tiếng hơn, so bất luận cái gì phá đã luyện làm quân đội hô lên khẩu hiệu đều muốn chỉnh tề. Phương Thắng chiến tướng, Phương Thắng chiến tướng an thắng. Hơn ngoài 10 dặm Phương Thắng, Nam Mô Hình Tử, Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi xoay người qua, bọn hắn toàn cũng nghe được thanh âm kia, mà lại rõ ràng như thế. Chương 518, thống lĩnh. Có thể được đến dạng này tiễn biệt, người ám hương lôi cũng coi như không có phí công đánh. Nam Anh Tử nhìn xem đám người xa xa nói khẽ. Phương Thắng trong lòng cảm động không hiểu, nhưng cùng lúc cũng có chút không rõ, cười khổ nói, bọn hắn không phải gọi ta huyết thủ, hủy diệt giả, giận la hán cái gì sao, làm sao đột nhiên không căm thù ta rồi. Nam Anh Tử cười nói, cái này gọi chuyện cũ đã qua, ngươi người đều đi, ngươi trước kia làm qua tất cả chuyện xấu đương nhiên phải xóa bỏ. Sau đó bọn hắn cũng chỉ nhớ chiến tích của ngươi, đây là bọn hắn đối ngươi một loại khẳng định. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, lúng túng nói, Nam Anh Tử, chuyện cũ đã qua nói là người chết ta. Nam Anh Tử mừng rỡ, nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, dù sao chính là như vậy cái ý tứ, chăm chỉ làm gì. Ha ha, chiến tướng a, sắp thực so mấy cái kia ngoại hiệu êm thay nhiều. Chúng ta vẫn là đi đi, kia nhóm một mực hô, cũng cảm thấy mệnh phải hoảng. Phương Thắng lời này đem Nam Anh Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi đều chọc cười, sau đó bốn người quay người liền đi, dần dần biến mất tại ám hương lôi người xem ngoài tầm mắt. Đích xác, chiến tướng là êm hay, nhưng là đối Nam Anh Tử chờ cùng Phương Thắng quen biết người mà nói, cái danh xưng này vẫn không cách nào hình dung Phương Thắng. Trên lôi đài hắn hạ thủ tàn nhẫn, là cái thường thắng chiến tướng, nhưng là một thiên thập nhị canh giờ, hắn tuyệt đại đa số thời điểm nhưng thật ra là tại dưới lôi đài, bình thường hắn là cái đã khiến người ta cảm thấy thân thiết lại người đặc biệt. Hắn chỗ đặc biệt ở chỗ, hắn dám cùng bất luận kẻ nào nói đùa, mặc kệ đối phương là trưởng bối còn là mới vừa quen nữ tử, hắn ngay thẳng phải dọa người, hắn rất chân thành cũng rất cố chấp, quanh năm suốt tháng hắn luôn luôn đi sát vội vàng, làm chơi cái này làm cái kia, rất ít dừng lại nghỉ ngơi một chút, bởi vì hắn trong lòng có không phải thực hiện không thể mục tiêu, hắn xem ra hiền hòa, nhưng là rất có nguyên tắc, một khi gặp được không vừa mắt sự tình, cho dù là vì giúp một người đi đường, dù là muốn chọc tới người hắn căn bản không thể chơi vào, hắn chí ít sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tại một chút chỗ rất nhỏ, hắn cũng đều có hắn đặc điểm của mình, hắn là một cái có máu tính, sẽ làm bị thương cảm giác, rất khôi hài, nhưng mắng lên người đến lại có thể nói chúng tim đen người. Cái gì huyết thủ, hủy diệt giả, la hán, chiến tướng, thậm chí tán tu, tam tinh minh vệ trưởng những này loạn thất bát tao xương hào đều không đủ lấy khái quát hắn hình dung hắn, nếu như nhất định phải tìm ra một cái từ đến, vậy cũng chỉ có thể dùng tên của hắn, chỉ có Phương Thắng mới có thể hình dung hắn. Triệt để rời đi ám hương lôi sau nửa tháng, Phương Thắng tại Mở Mây phường hộ viện chức vụ lại đến linh thủ lao thời điểm, lần này, hắn là thật không có đem kia 300 linh thạch xem ở mắt bên trong, để Lăng La tại hắn nhiệm vụ bài bên trong lưu lại ấn ký về sau, Phương Thắng liền nóng trông tranh thủ thời gian hừng đông, bởi vì giao xong lần này nhiệm vụ hắn tại trong liên minh độ cống hiến liền sẽ vượt qua tam tinh minh vệ trưởng hạn mức cao nhất. Minh vệ thống lĩnh, cái này có thể làm cho tán tu liên minh hoàn toàn tán thành chức vị, cố gắng lâu như vậy, hắn rốt cục lập tức liền có thể lấy được. Trời vừa sáng Phương Thắng liền ôm Hồ Yêu Nhi xông về ám hương phủ, đáng tiếc là hắn hay là đến sớm, nhiệm vụ tuyên bố chỗ đại môn đóng chặt, hiển nhiên còn chưa tới khởi công thời gian. Thế là Phương Thắng đành phải trước đem Hồ Yêu Nhi đưa trở về nhà, để tiểu nha đầu trước ngủ bù, cùng Hồ Yêu Nhi ngủ, hắn mới rón rén lần nữa ra ngoài. Phương Thắng tại tuyên bố nhiệm vụ chỗ cổng đi qua đi lại, hắn cho tới bây giờ không có vội vã như vậy qua, lần thứ nhất cảm thấy ám hương phủ khởi công thời gian quá muộn, có lỗi với bọn họ mỗi tháng linh thạch. Cẩn thận tính một cái, đoán chừng cái này bên trong muốn tới người làm sao cũng được nửa canh giờ. Phương Thắng dứt khoát tìm ụ đã đặt mông ngồi lên, bắt đầu nghĩ gần nhất phát sinh một cái chuyện. Rất mau đem mạch suy nghĩ lý một lần, hắn liền lại nghĩ Ngũ Nguyên công sự tình, hơn 5 năm, này lao đầu tử ý nguyên khai thác loại kia nửa tạo phản thái độ, tại Phương Thắng xem ra, lao đầu tử này cùng hắn chỗ đại biểu thế lực tựa như là trên mặt biển đá ngầm, mặc dù rất nhỏ, nhưng là rất ngoan cố, để tâm hắn bên trong rất không thoải mái. Tiềm thức bên trong, hắn thực đang sợ công chúa đã từng suy đoán được chứng thực, tức những cái kia hữu tâm phản kháng công chúa người trong thời gian ngắn sẽ không cùng Ngũ Nguyên công thông đồng làm vậy, thế nhưng là một lúc sau, khi Ngũ Nguyên công cháu trai bị giết một chuyện dần dần bị người quên lãng về sau, khi đó liền sẽ có người cùng Ngũ Nguyên công đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên. Lấy Ngũ Nguyên công ban đầu chỗ biểu hiện ra thái độ, hắn sớm muộn đều sẽ đứng ra phản đối công chúa, nhưng là, việc này dù sao bởi vì Phương Thắng mà sớm, Phương Thắng cảm thấy mình trên thân có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà bây giờ, thời gian cũng không ngắn, những cái kia ngao ngoe muốn động thế lực có phải là muốn bắt đầu hành động đây. Bất luận như thế nào, Phương Thắng đều sẽ từ đầu đến cuối đứng tại công chúa bên này, chỉ muốn công chúa nói ra, hắn nguyện ý tận lớn nhất khả năng đi trợ giúp công chúa. Lúc này Vĩnh Dạ tộc mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực ám lưu hung dũng, nói không chừng biến cố rất nhanh sẽ xuất hiện. Mấy năm này ở giữa có chuyện Phương Thắng một mực không thể xác nhận, cho tới bây giờ đều một mực giấu ở tâm hắn bên trong, kìm nén đến hắn thật là khó chịu, chuyện này chính là Khôi Long áo choàng. Năm đó bị giết Thiệu tiểu tướng quân bước nhỏ lấy chiến sư bỏ chạy, về sau đến bờ sông về sau liền lấy ra Khôi Long áo choàng, lúc ấy có gần 20 cái thông linh kỳ bí thuật người dùng thần thức bao lại hắn, nói cách khác những người kia đều nhìn thấy Khôi Long áo choàng, hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy Khôi Long áo choàng thủy độn chi năng. Thế nhưng là, Khôi Long áo choàng là từ Minh Hỏa Tử Kim trụ, cũng chính là 2000 năm trước Nam Minh Vương giáp trụ bên trên tháo ra, nổi danh như vậy bảo vật, làm sao lại không ai nhận ra? Dù sao chí ít cho tới bây giờ hắn đều không có nghe người ta nói đến Khôi Long áo choàng tin tức, đương nhiên, chính hắn liền càng sẽ không lắm miệng cùng người khác sách. Cảm giác kia tựa như là căn bản là không có người biết Khôi Long áo choàng lai lịch. Đối này Phương Thắng có hai cái suy đoán, một là năm đó vị kia đem Khôi Long áo choàng luyện hóa tu sĩ hoàn toàn thay đổi Khôi Long áo choàng bộ dáng, thậm chí là uy năng, cái thứ hai suy đoán thì là kia 10 cái nhìn thấy qua Khôi Long áo choàng bí thuật người cố ý giấu giếm tin tức này. Nếu là cái trước, kia Phương Thắng về sau hoàn toàn có thể quang minh chính đại sử dụng Khôi Long áo choàng. Về phần bảo vật này như thế chân quý, sẽ có quan ý đồ giết người đoạt bảo, cái này căn bản không phải Phương Thắng lo lắng, hắn có chiến sư có Khôi Long áo choàng, còn có ngay cả kết đan kỳ tu sĩ kiếm khí đều có thể hơi lỡ một chút bốn la hàn ấn, đánh không lại cũng có thể chạy. Lúc này Phương Thắng cũng có chút chờ mong gặp được cái kia Chu sư huynh, lấy hắn hiện tại bản sự, cùng Chu sư huynh khẳng định có sức liều mạng. Phương Thắng ngay tại hồ nghĩ loạn nghĩ thời điểm, bên kia tuyên bố nhiệm vụ chỗ rốt cục người tới. Nhưng là để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, từ Minh vệ trưởng lên tới Minh vệ thống lĩnh tay tiếp theo vậy mà 10 điểm phiền phức, thẳng đến tuyên bố nhiệm vụ chỗ người đều đến đủ, lại có người chuyên mang theo hắn chạy ngược chạy xuôi, sau một canh giờ hắn mới đưa tay tiếp theo triệt để xong xuôi. Cái cuối cùng họ Lưu cơ hồ ngay cả đi đường đều đi bất ổn, lão đầu tử trân trọng xuất ra một cái hoàng kim sách, lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên hít sâu một hơi, trên thân lại bộc phát ra lớn lao khí thế. Sau đó cùng nổi lên tay phải ngón giữa và ngón trỏ hướng kia hoàng kim sách bên trên điểm tới. Phương Thắng lấy làm kinh hãi, tiếp lấy liền thấy tên của hắn nhất bút nhất họa xuất hiện tại sách địa, bút đầu long xà, liền cùng dùng lợi khí khắc lên đi đồng dạng. Lão đầu đem quyển vợ kia giao cho Phương Thắng, nói: "Ngươi về sau làm mỗi một cái tím đậm sắc nhiệm vụ cùng tất cả đen sắc nhiệm vụ đều muốn ghi lại ở cái này sổ bên trong, đồng thời tại nhiệm vụ trước sau đều phải đi qua liên minh xác minh, không phải liền không làm số. Cái này sổ bên trong nội dung càng phong phú, ngươi cách liên minh võ chức thể hệ tướng quân chức vụ cũng liền càng gần." Phương Thắng một mặt nghiêm túc tiếp nhận kia hoàng kim sách, cảm thụ được chí ít 20 cân trọng lượng, tâm bên trong lại thầm vui, tương lai muốn thật người không có đồng nào, cầm vốn cũng có thể đổi không ít tiền đi. Tiếp lấy lao đầu lại đưa cho Phương Thắng từng bước tím đậm sắc khảm viền vàng minh trung, làm công 10 điểm tinh tế, nói, cái này mai minh trung về sau cũng chỉ là thân phận của ngươi biểu tượng, cầm nó, liên minh ở các nơi phân bộ đều sẽ hết sức phối hợp ngươi chấp hành nhiệm vụ. Phương Thắng đem minh trung tiếp nhận, lại nói tiếng cảm ơn. Trên thực tế, Phương Thắng càng xem trọng hay là cái này minh trung mặt khác mấy loại tác dụng, một loại là tại trong liên minh ăn ngủ, ăn uống, mua bảo khí, vật liệu luyện khí, thuốc tài cùng đều có giá cả bên trên ưu đãi, ít nhất có thể đánh 70%, nhiều nhất thì có thể đánh 40%, còn có một loại chỗ tốt là hắn có thể bằng vào minh trung đi học tập liên minh bên trong một chút công pháp, pháp quyết, phổ thông minh vệ thống lĩnh có thể không cách nào tiếp xúc đến tốt nhất, nhưng là hắn, cái này hạch tâm tinh anh minh vệ thống lĩnh tuyệt đối có thể. Đem minh trung thả tiến vào túi trữ vật, Phương Thắng nhanh chân liền chạy, dù bảo hôm nay toàn bộ ngày đều là tự do luyện khí, nhưng là hắn cũng không muốn bị nam anh tử bắt tận tay dây tận mặt, bây giờ hắn hiển nhiên đến trễ. Phương Thắng nhảy lên tiến vào thu âm thanh vườn, thấy bốn bề vắng lặng trong lòng vui mừng. Sau đó liền hướng luyện khí thất chạy tới. Bọn hắn cái này 11 cái luyện khí học đồ luyện khí thất là sát bên, Phương Thắng xem xét một hàng kia luyện khí cửa phòng trước ngay cả nửa cái bóng người đều không có, nói thầm một tiếng trời cũng giúp ta, một đầu đâm tiến vào mình luyện khí thất. A. Nhìn xem chính cười ngâm ngâm nhìn xem hắn nam anh tử, Phương Thắng lập tức kinh hô lên, một lát sau mới cười gượng nói, "Nam, Nam sư phó, làm sao ngươi tới rồi?" Nam anh tử cười nói, "Ngươi làm chuyện gì xấu rồi?" Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, lúng túng nói, "Ha ha, nào có, ta có chút sự tình trì hoãn, cho nên hiện tại mới tới." Nói xong Phương Thắng liền đem kia nặng 20 cân hoàng kim sách đem ra, đưa cho Nam Anh Tử. "Đây là cái gì?" Nam Anh Tử nghi ngờ nói. "Hắc hắc, từ hôm nay trở đi ngươi đồ đệ ta chính là tán tu liên minh minh vệ thống lĩnh, hay là mang viền vàng, đây chính là ta về sau nhiệm vụ mỏng." Phương Thắng đắc ý nói. Nam Anh Tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, "Nhìn đem ngươi đẹp." "Ân, bản này tử thật đúng là giống có chuyện như vậy." Phương Thắng trong lòng tức giận, nói, "Cái gì gọi là thật đúng là giống có chuyện như vậy, thứ này người bình thường nhưng không có, ta nghe kia Lưu lão đầu nói, Ám Hương phủ thành lập hơn 20 năm qua, ta là cái thứ nhất cầm tới loại nhiệm vụ này mọi người." Nam Anh Tử không khỏi động dung, hỏi, "Thật? Những năm này tại Ám Hương phủ trở thành minh vệ thống lĩnh người không có 100 cũng có 50 a?" "Ừm, hết thảy có 83 cái, ta là thứ 84 cái. Nhưng là trước 83 cái không có bất kỳ cái gì một cái đồng thời là hạch tâm tinh anh, hắc hắc." Nam Anh Tử đối tán tu liên minh cơ chế vẫn hơi hiểu biết, cười nói, "Cũng đúng, hạch tâm tinh anh đồng dạng đều là nấu đi ra, giống như ngươi thật đúng là không nhiều." Tiếp lấy Nam Anh Tử tùy tiện mở ra nhiệm vụ kia mỏng liền trả lại Phương Thắng. Phương Thắng sau khi nhận lấy lại lấy ra viên kia tử sắc viền vàng minh trung, đưa cho Nam Anh Tử. Không thể không nói, cái này tử sắc viền vàng minh trung thực tế thật xinh đẹp, mà lại nó thái độ khác thường, vậy mà là hình tròn, quả thực tựa như là một kiện quý báu đeo sức. Nam Anh Tử gặp một lần liền nhãn tình sáng lên, nhìn một hồi nói, "Bề ngoài không sai, như có cơ hội, ta ngược lại là có thể luyện ra kiện tới không sai biệt lắm pháp bảo tới." Phương Thắng cười khổ nói, "Đây là minh trung, cũng không phải pháp bảo." Nam Anh Tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, nói, "Còn cần ngươi nói." Tiếp lấy liền không để ý tới Phương Thắng, đem thần thức dò xét tiến vào minh trung bên trong. Phương Thắng, chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tán tu liên minh nhất tinh minh vệ thống lĩnh, hạch tâm tinh anh, hạch tâm lý do. Nam Anh Tử nhẹ nhàng nói ra, cuối cùng đống nhiên cười nói, ngược lại là kiện hết ăn lại uống đồ tốt. Sau khi nói xong Nam Anh Tử liền đem minh trung bức cho Phương Thắng, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm túc nói, ngươi đã đến trễ một canh giờ, còn không mau một chút đi luyện khí. Phương Thắng sững sờ, trong lòng tự nhủ người này trở mặt thật là nhanh, bận bịu nhảy lên đến luyện khí trước sân khấu, vén lên tay áo bắt đầu bận rộn. Phương Thắng lúc này là tại tinh luyện vật liệu, nếu không phải đến tối hậu quan đầu, phân tâm nói chuyện cũng không quan hệ. Phương Thắng thi xuất lựa quyết, hỏi Nam Anh Tử, "Nam sư phó, chúng ta thật sau 3 tháng liền xuất sư. Thế nào, ngươi còn không có học đủ?" Nam Anh Tử cười nói, "Ha ha, quả thật có chút mệt mỏi, muốn đổi tiết tấu." "Ừm, kỳ thật chúng ta cũng xác thực đem nên dạy đều giáo không sai biệt lắm, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, về sau phải nhờ vào chính các ngươi." Nam Anh Tử nói bỗng nhiên có chút sầu não. Phương Thắng bởi vì còn tại luyện khí, cho nên không có ra, tiếp lời nói, "Thế nhưng là, ta thế nào cảm giác còn có rất nhiều chỗ không rõ a. Ngươi nói loại tình huống này, kỳ thật bất kỳ một cái nào luyện khí sư đều sẽ có nhiều thứ là chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện. Úc, đảo mắt liền muốn xuất sư, thật đúng là nhanh a. Nhưng là mỗi người các ngươi cũng đều lấy được tiến bộ rất lớn, không phải sao? Chí ít liên minh cùng Vương Thất Tâm Huyết không phí công, ta cùng Trịnh sư huynh cũng không có phí công giáo. Phương Thắng một bên khống hỏa một bên cảm thán, cũng không phải, ta vừa tới Tây Thông vậy sẽ còn sẽ chỉ luyện hạ phẩm pháp khí, hiện tại ngay cả thượng phẩm bảo khí đều có thể luyện ra. Nam Anh Tử cười nói, cái này phải quy công cho thiên phú của các ngươi cùng chăm chỉ, còn có Ám Hương phủ liên tục không ngừng cung cấp vật liệu, thiếu bất luận cái gì đồng dạng, ta cùng Trịnh sư huynh cũng không thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm dạy dỗ các ngươi những này ra sắc đệ tử tới. Ha ha, ta cảm thấy công lao lớn nhất hẳn là ngươi cùng Trịnh sư phó. Nam Anh Tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, nói, thiếu miệng lưỡi chân chu. Ta cái này cũng là thật tâm lời nói, ta dám đánh cược, coi như ngươi đi hỏi những người khác, bọn hắn cũng nhất định sẽ nói như vậy. Ta là không có ý định cả đời làm luyện khí sư, nhưng là bọn hắn không giống, cho nên đi, ngươi nhìn, ta đều có loại cảm giác này, bọn hắn càng sẽ có. Nói không chừng, thẳng đến bọn hắn lão, đời này cảm kích nhất người vẫn là ngươi cùng Trịnh sư phó. Nam Anh Tử chìm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, ngươi không có ý định khi cả một đời luyện khí sư, kia tương lai ngươi có tính toán gì? Có thể có tính toán gì, đi được tới đâu hay tới đó thôi. Bất quá, gần nhất 2 năm ta đã an bài tốt. Nói nghe một chút. Nam Anh Tử nhiều hứng thú nói, trước đi theo ngươi cùng Trịnh sư phó hảo hảo học luyện khí, sau 3 tháng xuất sư, sau đó hướng công chúa mời 2 năm giả, tìm một chỗ bê quan chuẩn bị kết đan. Nghe Phương Thắng nói hời hợt, Nam Anh Tử cười hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn kết đan? 10 thành. Phương Thắng như không có việc gì nói. 10 thành. Nam Anh Tử không khỏi động dung. Phương Thắng đột nhiên cười xấu xa nói, hắc hắc, ta là nghĩ như vậy, 1 năm không được liền 2 năm, 2 năm không được liền 4 năm, không được nữa liền 10 năm, lúc nào kết đan lúc nào ra. Nam Anh Tử một chút liền vui, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi có nắm chắc một lần thành công, nguyên lai là ý tứ như vậy. Ân, ngươi có loại này bước đồng là tốt, nếu như ngươi từ tu hành đến bây giờ đều chưa từng gặp qua quá lớn bình cảnh, như vậy kết đan hy vọng còn là rất lớn. Ha ha, sau 3 tháng liền bắt đầu, ngẫm lại ta liền kích động a. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, hiện tại kết đan tu sĩ bay lời trời, kết đan lại có thể thế nào? Nam Anh Tử tổn hại Phương Thắng nói, ngươi đây liền có chỗ không biết đi, ta chủ tu công pháp là Lục Hợp Trảm Tiên Kiếm Quyết, vốn là công kích tính cực mạnh công pháp, một khi kết đan, cho dù là kết đan sơ kỳ, cũng có thể để cho thực lực của ta so hiện tại lập tức tăng lên gấp 10. Hắc hắc, ngươi tu chính là Huyễn Lửa Lưu Nguyên Công, chủ yếu là luyện khí, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Nam Anh Tử vừa tức vừa vui, cười khổ nói, tức chết ta, làm sao thu ngươi như thế cái đồ đệ, cũng dám nói móc sư phó. Phương Thắng đối chọi gay gắt nói, ai bảo ngươi đánh trước kích ta. Lúc này Nam Anh Tử thấy Phương Thắng tinh luyện vật liệu đã đến cuối cùng trước mắt, liền nói, ngươi đừng phân tâm, trước đem vật liệu để luyện ra lại nói. Được. Sau một lát Phương Thắng liền đại công cáo thành, chỉ nhìn kia tài liệu thành sắc liền biết nó độ tinh khiết khá cao. Nam Anh Tử khen, không thể không nói, các ngươi trong nhóm người này, ngươi khống hỏa thiên phú là số 1 số 2. Phương Thắng đột nhiên hỏi, kia tử chỉnh thể nói, ta là chỉ luyện khí trình độ. Phía trước 3. Nam Anh Tử nói, Nam sư phó, không biết Hoa Vô Trần sư huynh luyện ra thượng phẩm bảo khí tỷ lệ lớn bao nhiêu? Hắn dù sao nội tình thâm hậu, nếu để cho hắn đầy đủ thượng giai vật liệu, 10 cái bên trong hắn có thể luyện ra 7 kiện thượng phẩm bảo khí tới. Lợi hại như vậy? Phương Thắng còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, không khỏi cả kinh nói, dù sao hắn bình thường bận quá, rất ít cùng những cái này sư huynh đệ giao lưu. Ngươi cũng không tệ, không phải một mực tại 5 kiện cùng 6 cái ở giữa lưu động sao? Mà lại, ngươi tại tinh luyện vật liệu cùng trên trận pháp rất có một bộ, nói đến tiềm lực, ngươi nhưng có thể vẫn là những người này lớn nhất. Ha ha, ngươi không lại bởi vì hai ta quan hệ tốt cố ý khen ta đi. Nam Anh Tử mặt đỏ lên, cả giận nói, ai cùng ngươi quan hệ tốt? Chính ngươi chậm rãi luyện đi, ta đi. Phương Thắng một chút gấp, vội nói, đừng nha, dù sao những sư huynh khác đệ cũng tại tinh luyện vật liệu, cũng không có gì để mắt, hắc hắc, ngươi ngay tại cái này bồi ta nói chuyện đi, ta vừa vặn còn có việc muốn hỏi. Hỏi mau. Nam Anh Tử mặc dù vẫn sụ mặt, nhưng là khóe miệng đã hiện lên nụ cười thản nhiên, cái này Phương Thắng, da mặt thực tế quá dày. Ta muốn hỏi, ta kết đan về sau làm sao xử lý? Trên thân ngân sông, viêm sắt châu, nam dương châm toàn không thể dùng, hắc hắc, ngươi nhìn, có phải là có thể sớm giúp ta luyện chế mấy món pháp bảo? Nam Anh Tử mừng rỡ, cười nói, nguyên lai là tại cái này nhớ ta đây, sớm cho ngươi luyện mấy món pháp bảo cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi cũng được lấy ra chút thành ý không phải, ta vật liệu luyện khí lại không phải trên trời rơi xuống đến. Ách, ta thật vất vả tồn hơn 20.000 linh thạch, tất cả đều cho ngươi đi. Phương Thắng vẻ mặt đau khổ nói. Nam Anh Tử thờ ơ nói, tốt ta, 20.000 linh thạch, một kiện pháp bảo hạ phẩm. A, pháp bảo hạ phẩm. Nam Anh Tử trong lòng thầm vui, trên thực tế 20.000 linh thạch đều đủ bán một kiện phổ thông trung phẩm pháp bảo, nhưng là hắn tin tưởng Phương Thắng tuyệt không có khả năng biết pháp bảo giá tiền, cho nên liền muốn mấp mô hắn. Làm sao vậy, ngại không tốt? Phương Thắng lung túng nói, là có chút. Ai, không nghĩ tới pháp bảo đắt như vậy. Đúng vậy à, bảo khí vật liệu thật không tốt tìm, càng là tốt pháp bảo, dùng tài liệu tốt cũng càng nhiều, giá cả đều cao hơn trời đi. Theo ta thấy, ngươi tại Mở Mây Phường khi nửa đời người hộ viện có thể kiếm đến một kiện đỉnh giai pháp bảo tiền. Ách, ngươi thật đúng là sẽ đánh kích người. Nam Anh Tử thật vất vả nhịn cười, ra vẻ bình tĩnh hỏi, ngươi có phải hay không dùng quen đỉnh giai bảo khí, cảm thấy kết đan dùng pháp bảo hạ phẩm sau hạ giá? Ê, cũng không hoàn toàn là, chủ yếu là uy lực à, ngươi nghĩ, dùng pháp bảo hạ phẩm cùng người khác thượng phẩm, đỉnh giai pháp bảo đánh, ăn nhiều thua thì ta. Cũng đúng, giống như ngươi thường xuyên cùng người đấu pháp, không có tốt pháp bảo thật đúng là nửa bước khó đi. Nam Anh Tử kế tiếp theo cho Phương Thắng gài bẫy. Ai, Nam sư phó, ngươi liền xin thương xót, trước giúp ta luyện 2 kiện tốt pháp bảo đi. Nam Anh Tử cau mày nói, ta cũng muốn à, nhưng là khi ta tới cũng không mang bao nhiêu luyện pháp bảo vật liệu, kỳ thật coi như nhà bên trong cũng không nhiều. Ai, ngươi đừng tưởng rằng ta là cái luyện khí đại sư liền rất có tiền, kỳ thật ta rất nghèo. Nam anh tử đã sắp không nhịn nổi, may mà Phương Thắng là đưa lưng về phía nàng tại tinh luyện vật liệu, nàng mới không cần lo lắng bị phát hiện. Cái này nhưng làm sao xử lý? Phương Thắng than thở nói, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, lớn không được tại ngươi chuẩn bị kết đan thời điểm ta giúp ngươi nhiều chân chạy, tìm chút tài liệu tốt chính là. Thật, Nam sư phó ngươi thật là tốt. Phương Thắng một kích động ngay cả lửa quyết đều thi triển bất ổn. Nam anh tử cũng không nhắc nhở hắn, tiếp tục nói, bất quá coi như ngươi là đồ đệ của ta, ta cũng không thể toi công bận rộn a. Kia là tự nhiên, ngươi nói đi, ngươi có yêu cầu gì, một mực nói ra. Ngươi không phải đáp ứng bay đầu muốn giúp ta làm một năm sống sao? Như vậy đi, dù sao chúng ta tu sĩ cũng không quan tâm cái này chút thời gian, ngươi liền lại giúp ta nhiều làm 3 năm năm sống tốt. 3 năm năm? Phương Thắng một chút nghe ra Nam anh tử lời nói bên trong huyền cơ. Làm sao rồi? Ngại nhiều. Ngươi nhưng phải biết, ta đã đáp ứng giúp ngươi luyện pháp bảo, liền chí ít cũng là thượng phẩm. Ách, tốt ta, kia rốt cuộc là 3 năm vẫn là 5 năm? Phương Thắng ủ rũ túi đầu nói. 5 năm đi. Nam anh tử rất hào phóng địa đạo. Hay là 3 năm đi? Phương Thắng có kẻ mặc cả. 4 năm, không thể ít hơn nữa. Nam anh tử làm bộ nói. Tốt, 4 năm liền 4 năm. Phương Thắng cắn răng nghiến lợi nói. Bất quá Phương Thắng rất nhanh liền tỉnh táo lại, tăng thêm trước đó 1 năm, hắn tương đương với ký 5 năm văn tự bán mình. Trên thực tế, có thể cùng Nam anh tử dạng này lại xinh đẹp lại hiền hòa sư phó cùng một chỗ 5 năm còn là rất không tệ, huống chi, hắn còn có thể kế tiếp theo học luyện chế pháp bảo. Trên thực tế sớm tại mới vừa đến Ám Hương phủ học luyện khí vậy sẽ Phương Thắng liền có học luyện pháp bảo dự định, chỉ là Ám Hương phủ cho thời gian của bọn hắn hiển nhiên không đủ, nếu như Nam anh tử cùng Trịnh Thiết có thể tại Ám Hương phủ lưu thêm mấy năm, như thế Phương Thắng liền thật có thể học được luyện chế pháp bảo bản sự. Nghĩ đến cái này Phương Thắng liền hỏi, "Nam sư phó, pháp bảo có phải là so bảo khí khó luyện được nhiều?" Nam anh tử nghĩ nghĩ, nói, "Cũng không hẳn vậy. Ngươi bây giờ khả năng còn cảm giác không ra, ta cùng Trịnh sư huynh những năm này giáo các ngươi rất nhiều cơ sở đồ vật, mà những cơ sở này tri thức, tại luyện chế pháp bảo lúc đều là cần phải. Có thể nói như vậy, nếu như ngươi suy một ra ba năng lực mạnh hơn một chút, như vậy cho dù lại không ai dạy ngươi, chính ngươi cũng có thể là luyện chế ra pháp bảo tới. Vậy mà dạng này, vậy ta kết đan sau chẳng lẽ có thể mình nghiên cứu rồi?" Có thể nói như vậy. Bất quá luyện chế pháp bảo đến cùng so bảo khí khó hơn không ít, có thể tìm sư phó giáo lời nói liền tận lực tìm sư phó, tại cơ sở này bên trên lại mình đi ngộ. Ừm, cái này đều nhanh xuất sư, không nghĩ tới phía trước còn có một đầu dài rằng giặc đường muốn đi a. Phương Thắng thở dài. Nam anh tử cười nói, ngươi cái này liền ngại mệt mỏi rồi. Có chút. Ngươi muốn hô mệt mỏi, vậy ta có thể tìm ai tố khổ đi, ta từ tu hành lên vẫn tại luyện khí, luyện á luyện, cho tới bây giờ. Nam anh tử cười khổ nói. Ây. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu trầm mặc, Phương Thắng là đang nghĩ tiền đồ của hắn, Nam anh tử thì là đang nhớ lại quá khứ. Một lát sau, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được mình giống như quên cái gì, hơn nữa còn rất trọng yếu, thế là liền hết sức chăm chú nghĩ tới, trong lúc nhất thời ngay cả khống hỏa cũng quên. Sau một lúc lâu, Phương Thắng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cực nhanh xoay người muốn tìm Nam anh tử tính sổ sách lúc, Nam anh tử lại đã sớm chạy mất tăm. Nguyên lai, Phương Thắng vừa nghĩ ra, Nam anh tử kia còn có hắn một kiện trời vẫn chạy liệt kiếm, đây chính là kiện thượng phẩm tiếp cận đỉnh giai phi hành pháp bảo, có trời vẫn chạy liệt kiếm, liền chí ít giải quyết hắn một hạng khó khăn, mà trong tay hắn 20.000 linh thạch có lẽ đích xác không nhiều, nhưng là, bây giờ hắn đã là minh vệ thống linh a. Tại trong liên minh mua pháp bảo lúc có thể hưởng thụ tối cao 40% ưu đãi, nói cách khác, hắn 20.000 linh thạch có thể làm 50.000 linh thạch. Hoa, 50.000 linh thạch, dạng gì pháp bảo mua không được. Trời ạ, ta tại sao phải đáp ứng nàng, 4 năm a. Tinh luyện cho tới chưa vật liệu, buổi trưa Hồ Yêu Nhi liền tìm đến, cái này đầu nhỏ đã thành thói quen cuộc sống như vậy, một người xuyên qua nửa cái Ám Hương phủ cũng không sợ. Bây giờ tất cả mọi người biết tiểu nha đầu này thể chất đặc thù, mà lại tuyệt đối là một loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cực giai thể chất, bởi vì nha đầu này cho người cảm giác thực tế là quá cơ linh, quá thông minh, trên thực tế hiện tại nàng tại trên trận pháp nộ tính đã bị rất người biết đồng thời tán thành, ở trong đó liền bao quát Nam anh tử cùng Trịnh Thiết. Tiểu nha đầu đối với trận pháp lực lĩnh nộ có thể xưng thiên hạ vô song, nàng bây giờ không chỉ có là Phương Thắng lao sư hay là Tề Thúy lao sư, liền xem như Nam anh tử có đôi khi cũng có thể tại tiểu nha đầu nhìn như hồ viết loạn họa thời điểm đạt được linh cảm. Mấy năm gần đây tiểu nha đầu một mực tại nghiên cứu cỡ lớn pháp trận, nói là nghiên cứu, kỳ thật dưới cái nhìn của nàng liền cùng chơi đùa không sai biệt lắm, cái này cũng đúng lúc đền bù Phương Thắng không có thời gian theo nàng chơi điểm này. Trên thực tế, không chỉ có Phương Thắng không có thời gian theo nàng chơi, ngay cả Tề Thúy bồi thời gian của nàng cũng ít đi rất nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, Tề Thúy dài lớn. Bây giờ 19 tuổi Tề Thúy đã là một cái duyên dáng yêu kiểu cô nương xinh đẹp, trừ Nam anh tử cùng Tề Thúy thân ca ca, liền ngay cả Phương Thắng đều không có ý tứ gọi nàng nha đầu. Tề Thúy tính cách rất ngay thẳng, không có gì tâm cơ, kỳ thật từ rất sớm trước kia nàng dám thảo phạt Phương Thắng liền có thể nhìn ra điều này. Nàng luyện khí trình độ ngay tại vững bước trưởng thành, mà để Nam anh tử cùng Phương Thắng hai cái này người biết chuyện dở khóc dở cười chính là Tề Thúy bản sự lại chí ít có một nửa là từ Hoa Vô Trần bọn người chỗ học được, chí ít hiện tại đến xem là như thế này. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Nam anh tử thời gian không đủ dùng, mà Hoa Vô Trần bọn người rất thích Tề Thúy người tiểu sư muội này. Tề Thúy chơi tâm biến mất rất nhiều, cho nên Hồ Yêu Nhi lại thành người cô đơn. Lúc này, Phương Thắng, Tề Thúy ngẫu nhiên cùng nàng chơi một hồi nàng liền cao hứng không được, tại mở mây phường học âm luật thời điểm cũng có thể được cho hạnh phúc, mà thời gian còn lại, nàng liền không biết mệt mỏi nghiên cứu lấy trận pháp. Mỗi cái Phương Thắng nhìn thấy tiểu nha đầu một người hoặc ngồi hoặc nằm sấp một tay nâng cằm nhỏ một tay lật sách tình cảnh liền không nhịn được đau lòng, may mà tiểu nha đầu đối những vật này cảm thấy rất hứng thú, đọc sách lúc biểu lộ một mực rất nhẹ nhàng. tiểu nha đầu đọc sách quả thực liền cùng ăn sách đồng dạng, trừ phi là gặp được tự mâu thuẫn nội dung, nếu không lật qua trang sách chưa từng nhìn lần thứ hai. Nàng trận pháp trình độ càng ngày càng cao, nhưng là do ở Ám Hương phủ cũng không có nghiên cứu cỡ lớn trận pháp người trong nghề, không có nhưng so tính, cho nên bản lĩnh của nàng đến cùng cao tới trình độ nào còn khó nói. Đáng tiếc là, cho dù liên tiếp học nhiều năm, tiểu nha đầu đối công chúa đưa tới những tài liệu kia vẫn kiến thức nửa vời, từ pháp trận đến truyền tống trận, cái này khoảng cách thực tế quá lớn, huống chi vĩnh dạ tộc kia truyền tống trận lý luận căn bản cũng không thành thủ. Đối này Phương Thắng cũng nghĩ thoáng, trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể tìm tới ngọc xấu, hiện tại chỉ là cái vấn đề thời gian, chính mình cũng tìm nhiều năm như vậy, lại nhiều chờ mấy năm cũng không có gì. Mặt khác, Phương Thắng trên thực tế còn có loại lo lắng, loại này lo lắng khiến cho hắn không kịp chờ đợi tăng lên cảnh giới. Hắn hiện tại danh khí cũng không tiểu, nếu như ngọc xấu tại Trấn Linh đại lục, như vậy ngọc xấu vô cùng có khả năng đã nghe qua tên của hắn, nếu thật là như thế, kia nàng vì sao không tìm đến mình? Điều này nói rõ ngọc xấu khả năng bị khống trụ, mặc kệ vây khốn nàng là ai, hoặc là pháp trận, muốn đem nàng cứu ra khẳng định là thực lực càng mạnh càng tốt. Nếu như một ngày kia nhìn thấy ngọc xấu lại bất lực đem nàng cứu ra, đến lúc đó Phương Thắng không biết được từ yêu cầu làm tốt dạng gì. Thời gian kế tiếp theo lặng lặng chảy xuôi, mắt thấy cách xuất sư, cũng có thể nói phân biệt thời gian càng ngày càng gần, thương cảm như là sương sớm đồng dạng đem toàn bộ thu âm thanh vườn bao phủ lại, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Phương Thắng tự nhiên cũng giống vậy, nhưng là hắn cũng bề bộn nhiều việc, cái cuối cùng nguyện, hắn viết phong thư giao cho Đọ Sức Sóng Hầu, để lão nhân này giúp hắn chuyển giao cho công chúa. Kết quả Đọ Sức Sóng Hầu trực tiếp đem thư lui cho hắn, cười nói với hắn công chúa sẽ tại bọn hắn xuất sư ngày đó đến Ám Hương phủ. Dù sao, 11 cái chí ít có 5 thành 5 chắc trở lên luyện chế ra thượng phẩm bảo khí người xuất sư không phải một chuyện nhỏ, nhất là công chúa vốn là nghĩ mở rộng chuyện này lực ảnh hưởng. Kể từ đó Phương Thắng tính toán nhỏ nhặt liền đánh công vang, kỳ thật có thể viết thư xin phép nghỉ hắn liền không nguyện ý làm mà xin phép nghỉ, bởi vì ở trước mặt nói hắn khả năng không có ý tứ mở miệng. Rõ ràng đáp ứng người ta xuất sư sau lập tức vì vương thất hiệu lực, nhưng là hắn lại nghĩ làm chút việc tư, kết đan. Mặc dù bất luận kẻ nào đều có thể thông cảm hắn, nhưng là hắn đến cùng là ở một mức độ nào đó phá hư ước định ban đầu. Trên thực tế, coi như Phương Thắng không chủ động xin phép nghỉ, Tuân Chấp Sự cũng tuyệt đối sẽ giúp hắn mời. Bây giờ Phương Thắng tại liên minh bên trong lần thụ chú ý, liên minh thậm chí nguyện ý xuất ra để vương thất động tâm đồ vật đổi về Phương Thắng tự do. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể để Phương Thắng chỉ hoãn kết đan? Cái này bên trong có một cái cạn lặn hiển đạo lý, giả thiết Phương Thắng 3 năm có thể kết đan, 10 năm có thể làm vương thất hiệu lực hoàn tất, như vậy trước kết đan sau vì vương thất hiệu lực lời nói, 13 năm sau hắn chính là một cái trưởng thành 10 năm kết đan kỳ tu sĩ, giả cao chức vì vương thất hiệu lực sau kết đan, như vậy 13 năm sau hắn chỉ là một cái vừa mới kết đan kỳ thái điểu. 10 năm cảnh giới, coi như tu sĩ tuổi thọ dài, lại sao có thể bạch bạch chậm trễ. Ngày này thu âm thanh vườn luyện khí thất bên trong, Phương Thắng không biết mệt mỏi tại không trung vẽ lấy trận pháp, hướng song từ ngàn luyện giữa đài bảo khí thai thể đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết, rốt cục, khi hắn trên trán mồ hôi mắt thấy là phải hội tụ thành châu chạy xuống lúc, khóe miệng của hắn hiện lên ý cười, dừng lại tất cả động tác. Hôm nay cách xuất sư thời gian đã chỉ còn lại có 5 ngày, mà hắn cũng rốt cục luyện ra kiện thứ nhất đỉnh giai bảo khí. Mặc dù còn không có đem song từ ngàn luyện giữa đài bảo khí cầm trong tay, nhưng là chỉ từ linh khí bên trên nhìn, hắn cũng có thể đoán được, đó nhất định là kiện đỉnh giai bảo khí. Huyễn Dương kiếm. Nam Anh Tử 3 ngày trước giáo cho bọn hắn công kích tính bảo khí, mới vừa nghe đến cái này Huyễn Dương kiếm danh tự Phương Thắng đã cảm thấy 10 điểm hợp tính, về sau theo Nam Anh Tử giảng giải, hắn càng thêm cảm thấy mình có năm chắc luyện tốt thanh kiếm này. Cho nên lần này hắn không tiếc mượn nhờ hỏa tinh lực lượng, đồng thời tại luyện chế trước đó hướng Hồ Yêu Nhi hảo hảo thỉnh giáo một phen Huyễn Dương trong kiếm các loại pháp trận, thế là luyện ra cái này đem đỉnh giai công kích tính bảo khí tới. Đỉnh giai bảo khí, đây tuyệt đối là bọn hắn những này luyện khí học đồ lần thứ nhất luyện ra. Mà lại, nhất là đáng quý chính là, hắn không có tăng thêm bất luận cái gì đặc biệt tài liệu chân quý. Có thể nói, loại trình độ này, liền ngay cả Nam Anh Tử cùng Trịnh Thiết cũng chưa chắc có nắm chắc làm được. Phương Thắng thật cao hứng, nhưng là hắn cũng không tính đem cái này đem Huyễn Dương kiếm xuất ra đi, bởi vì trong này chủ yếu công lao trên thực tế là Hỏa Tinh cùng Hồ Yêu Nhi, không phải tài nghệ thật sự của hắn. Hắn không nghĩ hù dọa Nam Anh Tử, càng không muốn tại cái này tối hậu quan đầu để Hoa Vô Trần bọn hắn khó xử. Thế nhưng là, luyện ra đỉnh giai bảo khí lại không người thưởng thức, cái này thực sự quá làm cho người khó chịu, Phương Thắng gấp đến độ xoay quanh, không ngừng trong lòng bên trong hô hào, đây chính là đời ta lần thứ nhất luyện ra đỉnh giai bảo khí a. Thế là không có quá nhiều đại hội Phương Thắng liền nhận không được, hứng thú bừng bừng ra đến bên ngoài vườn bên trong, thấy Hồ Yêu Nhi đang xem sách, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy liền nên ngang hướng Hồ Yêu Nhi sau lưng đi đến, bất quá trên đường sửng sốt không có phát ra một điểm âm thanh. Đi đến Hồ Yêu Nhi sau lưng, Phương Thắng cực nhanh vươn tay, một chút liền đem Hồ Yêu Nhi bế lên, tại không bên trong dạo qua một vòng. Hồ Yêu Nhi a. Mới ra kêu sợ hãi, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng là Phương Thắng, trong lúc nhất thời vừa tức vừa vui, cùng Phương Thắng đưa nàng chính tới ôm trong ngực bên trong, tiểu nha đầu duỗi ra hai tay liền nắm Phương Thắng quay hàm, nhưng tình hướng hai bên túm. Phương Thắng dùng sức nhoáng một cái đầu liền đem tiểu nha đầu tay hất ra, lại vẫn cứ tại Hồ Yêu Nhi trên mặt hôn một cái, cười nói: "Yêu Nhi, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng người khác nói." Hồ Yêu Nhi hừ một tiếng, cả giận, khẳng định là lên tiếng người. Phương Thắng cười khăn nói: "Hắc hắc, không phải liền là bị ta dọa một chút sao, cần phải như thế à?" "Đâu, nói cho ngươi, ta vừa mới luyện ra một kiện đỉnh giai bảo khí." Tiểu nha đầu căn bản thờ ơ, cũng khó trách, nàng lại không để bảo khí, nào biết được đỉnh giai bảo khí trọng yếu tính. Phương Thắng khẽ giật mình, cả giận: "Ngươi liền không thể phối hợp ta một chút?" Hồ Yêu Nhi cũng vui vẻ rồi ra tay nhỏ nói: "Ở chỗ nào, để người ta nhìn xem." "Ê." Phương Thắng đảo mắt một vòng, thấy không ai, liền nhỏ giọng nói: "Tốt ta, chỉ nhìn một hồi a." Trên thực tế, Hồ Yêu Nhi yêu cầu đại đại thỏa mãn hắn lòng hư vinh, dù là tiểu nha đầu không đưa ra đến, chỉ sợ hắn cũng sẽ cứng rắn muốn để tiểu nha đầu nhìn. đem Viễn Dương kiếm đưa tới, vì để cho Hồ Yêu Nhi minh bạch cái này đỉnh giai bảo khí ý nghĩa, Phương Thắng nói, ngươi có biết hay không, nam sư phó nhiều đệ tử như vậy, trừ ta ra, còn không người luyện ra qua đỉnh giai bảo khí. Thật? Vậy ca ca ngươi là thứ nhất đi. Hồ Yêu Nhi nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, nha đầu này cũng liền đối thứ tự tương đối mẫn cảm. Hắc hắc, không kém bao nhiêu đâu, bất quá lại là ăn gian, cũng không có gì tốt khoe. Ngươi nhưng phải nhớ, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Hồ Yêu Nhi thuận miệng lên tiếng, tiếp lấy cầm lấy kia nho nhỏ Huyễn Dương kiếm xem như nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ bắt đầu, đồng thời nói, à, thật là nhanh. Cái này nhanh lại là Tây Thông tiếng địa phương, có sắc bén chi ý. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, thầm nghĩ, đỉnh giai bảo khí đâu, có thể không nhanh sao? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đừng dày xéo tâm huyết của ta. Bất quá xem ở Hồ Yêu Nhi vừa mới thỏa mãn hắn lòng hư vinh phân thượng, Phương Thắng sửng sốt lại nhẫn một hồi, cái này mới nói, ta phải đi, ngươi tiếp tục xem xét đi. Úc, cho ngươi. Hồ Yêu Nhi đem kia đem rất nhanh Huyễn Dương kiếm trả lại Phương Thắng. Nhớ tuyệt đối đừng cùng người khác nói úc. Kỳ hỉ. Hồ Yêu Nhi quay mặt liền đọc sách đi, cũng không để ý tới Phương Thắng. Bên này Phương Thắng chân trước vừa đi, tiểu nha đầu liền rón rén đi theo, thẳng đến xác nhận Phương Thắng thật tiến vào luyện khí thất, tiểu nha đầu lập tức liền chạy đi tìm Tề Thúy. Tiểu Thúy tỷ tỷ, ca ca hắn vừa mới luyện thành một kiện đỉnh giai bảo khí. Vừa vào nhà Hồ Yêu Nhi liền gào to nói, a, thật. Phương sư huynh là sư huynh bên trong cái thứ nhất luyện ra đỉnh giai bảo khí người a. Đang xem sách Tề Thúy một chút đứng lên, cả kinh nói, ừm, ca ca cũng là nói như vậy. Tề Thúy biết Hồ Yêu Nhi vừa có cái gì tin tức ngầm đều sẽ ngay lập tức nói cho nàng, cho nên kéo lên tiểu nha đầu tay liền đi tìm Nam Ánh Tử. Hai người vừa nhìn thấy Nam Ánh Tử, Tề Thúy liền nói, sư phó, Yêu Nhi nói Phương sư huynh vừa mới luyện thành một kiện đỉnh giai bảo khí. Nam Ánh Tử cũng là cả kinh, lông mày mau một dương, úc, đi, cùng đi xem nhìn, hắn luyện chính là không phải Huyễn Dương kiếm. Không biết, Tề Thúy nói. Lúc này Hồ Yêu Nhi tiếp miệng, nói, vâng. Tề Thúy a một tiếng, hỏi, vừa rồi ngươi không phải còn nói không biết sao? Người ta nhớ tới. Ca ca hôm qua cùng người ta nói một mực là cái này Huyễn Dương trên thân kiếm trận pháp. Nam Anh Tử thầm nói, dùng những tài liệu kia, hắn có thể luyện ra đỉnh giai bảo khí. Mù nổ đi. Sau đó cái này ba người liền cùng một chỗ hướng Phương Thắng kia đi đến, mà lúc này đây, Phương Thắng lại ngay tại đối lửa nhỏ tình mật người. Chương 519, Đan Thành. Phương Thắng luyện khí thất, Nam Anh Tử từ trước đến nay nghĩ tiến vào liền tiến vào, mà lại khỏi phải chào hỏi. Nam Anh Tử bọn người đến Phương Thắng luyện khí cửa phòng thời điểm, Phương Thắng chính cóng dựa vào luyện khí đài, lấy một loại rất lười nhác tư thái chính đối cổng nhìn xem hỏa tinh. Có lẽ là sinh hoạt thực tế quá an nhàn, cũng có lẽ là luyện gia đỉnh giai bảo khí vui sướng để hắn làm đầu góc choáng váng, tóm lại, lúc này hắn không có chút nào cảnh giác. Khi Nam Anh Tử một chân đã bước qua luyện khí cửa phòng cấm chế lúc, Phương Thắng người tới, mà lại đoán được là Nam Anh Tử, cho đến giờ phút này, hắn đều không nhớ ra được đem hỏa tinh giấu đi. Sau đó Nam Anh Tử hơn nửa người đều tiến vào luyện khí thất bên trong, thế là nàng nhìn thấy một ánh lửa quỷ dị bay tiến vào Phương Thắng đan điền, tình hình này đem nàng giật nảy mình, nàng còn tưởng rằng Phương Thắng sẽ xảy ra chuyện. Hành lang thấy Phương Thắng trên thân không có chút nào thiêu đốt vết tích nàng mới thả thoáng yên tâm, nhưng là Phương Thắng sắc mặt hiển nhiên không tốt lắm. Trên thực tế, hỏa tinh là tự hành trốn tiến vào Phương Thắng đan điền, tiểu gia hỏa này vô tiểu thuyết vê đút vê đút. GUL. C hiển nhiên sợ người lạ. Thẳng đến hỏa tinh bay nhanh, Phương Thắng mới đột nhiên nghĩ rõ ràng chuyện, lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện, hắn nam sư phó tốt nhất cũng không thấy được. Đáng tiếc là, Nam Anh Tử há mồm liền hỏi trông thấy ta cũng khỏi phải sợ đến như vậy đi. Lửa đều kém chút thiêu thân lên. Sau đó Nam Anh Tử liền giơ lên khóe miệng, nhìn Phương Thắng giải thích như thế nào. Phương Thắng cười khan nói ta chính xuất thần đâu, ngươi lúc tiến vào ngược lại là thốt một tiếng a. Lúc này Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi cũng tiến vào đến, Tề Thúy cũng mặc kệ Phương Thắng ra chuyện gì, đi lên liền hỏi Phương sư huynh, Yêu Nhi nói ngươi luyện ra đỉnh giai bảo khí, là thật sao? Mau đem tới để chúng ta nhìn xem. Phương Thắng khẽ giật mình, túi đầu nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, mà tiểu nha đầu này đã trốn đến Tề Thúy sau lưng đi, còn hướng Phương Thắng làm cái mặt quỷ. Tiếp lấy Phương Thắng liền cười khổ đem Huyễn Dương kiếm lấy ra ngoài, đưa cho Tề Thúy. Tề Thúy tiếp nhận kia đem sáng tỏ tiểu kiếm về sau liền tiến đến Nam Anh Tử bên cạnh, nàng bây giờ trình độ cũng chính là dám thưởng một chút bảo khí tạo hình, chất lượng thôi, nói đến chân chính bình luận, tự nhiên hay là phải Nam Anh Tử xuất mã. Tề Thúy nhìn một lúc sau liền dứt khoát giao đến Nam Anh Tử trong tay, chạy đến Phương Thắng bên người hỏi cái này hỏi cái kia. Phương Thắng câu được câu không đáp trả, kỳ thực lực chú ý đều đặt ở Nam Anh Tử kia. Nam Anh Tử thấy rất cẩn thận, nhưng là trong mắt nàng nghi hoặc lại muốn so tán thưởng hơn rất nhiều, chầm rãi, lông mày của nàng liền hơi nhíu lại. Phương Thắng lúc này khóc đều không có chỗ để khóc, chỉ có thể thầm mắng nhiều chuyện, lại Hồ Yêu Nhi cùng Nam Anh Tử, hắn lại là không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý. Phương Thắng một bên ứng phó Tề Thúy tra hỏi, không thể không suy nghĩ vạn nhất bị Nam Anh Tử nhìn ra con nên hay không nói cho nàng tình hình thực tế, hay là trực tiếp biên lừa gạt nói dối lừa dối. Nói thật, hắn kỳ thật không phải cái thích che che lấp lấp người, nếu như không phải là bởi vì có chỗ cố kỵ, hắn không nguyện ý giấu thân hữu bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, Nam Anh Tử xem hết, quay người hướng Phương Thắng nói luyện Huyễn Dương kiếm vật liệu là ngươi chết xuất. Ách, là. Phương Thắng nhắm mắt nói, luyện Huyễn Dương kiếm lúc khống hỏa từ đầu đến cuối tất cả đều là một mình ngươi, không có tìm người hỗ trợ. Không có tìm người hỗ trợ. Phương Thắng nói ngược lại là lời nói thật. Nói như vậy, ngươi lựa quyết lại tiến bộ. Giống như có một chút điểm. Phương Thắng kế tiếp theo kéo, ngươi được đấy, ngươi luyện khí trình độ đã vượt qua ta cùng Trịnh sư huynh. Chỉ ít tại cái này Huyễn Dương trên thân kiếm là. Nam Anh Tử cười nói, cái này sao có thể a, vận khí tốt thôi. Phương Thắng sợ hãi địa đạo, nếu như nhiều lần đều có vận khí tốt, cái kia cũng tính thực lực. Nam Anh Tử như không có việc gì nói. Phương Thắng nghe lời này tâm bên trong lại là lộn bột một tiếng, ám đạo, chẳng lẽ nam sư phó đã nhìn ra rồi. Nam sư phó, ta luyện thành đỉnh giai bảo khí sự tình có thể hay không giúp ta giữ bí mật? Đây là chuyện tốt ta, ngươi còn sợ người? Tuân chấp sự không phải để ngươi đánh thanh danh sao? Đây là nhiều cơ hội tốt. Nam Anh Tử không hiểu nói. Cuối cùng mấy ngày, Khắc Sư Toàn không có luyện ra qua. Nam Anh Tử đánh gãy Phương Thắng lời nói, đạo ngã minh bạch, cũng tốt, miễn đến bọn hắn không được tự nhiên. Ta còn có việc, liền đi trước. Ngươi kế tiếp theo sững sờ đi. Nói càng về sau Nam Anh Tử liền nở nụ cười. Mắt thấy ba người muốn đi, Phương Thắng vội vàng nói Tiểu Thúy, Yêu Nhi, lần này ta thế nhưng là nghiêm túc, tuyệt đối đừng cùng người khác nhắc lên chuyện này. Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi đồng thời đáp. Sau đó sau ba người liền đi ra ngoài, bất quá Tề Thúy tuyệt không nghĩ tới, mới vừa đến bên ngoài, Nam Anh Tử vậy mà lại trịnh trọng dặn dò Tiểu Thúy, Yêu Nhi, vừa rồi Phương Thắng cũng không phải nói đùa, các ngươi nhất định nhớ được, không muốn đem chuyện này nói ra. Tề Thúy lấy làm kinh hãi, bất quá vẫn là lập tức đáp ân. Hồ Yêu Nhi cũng lên tiếng, bất quá lại truy vấn vì nhà. Nam Anh Tử cười nói hiện sẽ nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần nhớ Nam sư phó lời nói liền tốt. Tốt ta. Tiểu Nha đầu nhếch miệng nói. Vậy thì tốt, hai người các ngươi đi chơi đi. Nam Anh Tử ngừng lại, mỉm cười nói. Sư phó, ngươi không phải nói có chuyện gì sao? Tiểu Sủ Ổ không nhẹ chữ. Tề Thúy hỏi. Ta vừa nghĩ ra còn có việc không có hỏi Phương Thắng, các ngươi đi thôi. Nói Nam Anh Tử liền quay người hướng Phương Thắng luyện khí thất đi đến. Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi sau khi đi, Nam Anh Tử lại lập tức ngừng lại, liền đứng tại Phương Thắng luyện khí cửa phòng nhíu mày trầm ngâm. Rất nhanh trong lòng so đo nhất định, Nam Anh Tử lại đi tiến vào luyện khí thất, nàng hiểu rất rõ Phương Thắng, cho nên chuyện này nàng nhất định phải hỏi cho rõ. Nam Anh Tử xuất hiện lại dọa Phương Thắng nhảy một cái, liên tiếp bị dọa hai lần, Phương Thắng đều không nói tốt. Nam Anh Tử lặng lặng mà nhìn xem Phương Thắng, thẳng đem Phương Thắng thấy tê cả da đầu, sau đó liền nghe Nam Anh Tử vô cùng không xác định ngữ khí hỏi đọ luyện viêm ngục hỏa tinh bị ngươi đạt được rồi. Nàng loại kia ngữ khí, để người cảm thấy nàng càng muốn tiếp nhận một cái câu trả lời phủ định. Phương Thắng khẽ giật mình, sau đó liền nhìn xem Nam Anh Tử nở nụ cười khổ, gật đầu, đáp ơn. Chơi ạ. Cơ hồ từ không thất thố Nam Anh Tử bỗng nhiên ngốc, khẽ động cũng sẽ không động. Nam sư phó, Nam sư phó, Nam. Phương Thắng ngay cả hô mấy âm thanh, Nam Anh Tử đều không có động tĩnh, thế là Phương Thắng lại nắm tay đưa ra ngoài, tại Nam Anh Tử trước mắt lúc gần lúc hiện. Tốt một lúc sau, Nam Anh Tử bỗng nhiên mạnh hít một hơi lấy lại tinh thần, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Phương Thắng thở dài ngươi đến cùng là dạng vận khí a. Hắc. Phương Thắng chỉ có thể cười gượng. Có thể lấy ra để ta xem một chút sao? Tiểu Sủ Ổ không nhẹ chữ. Nam Anh Tử hỏi. Phương Thắng cũng không, trực tiếp cây đuốc tinh túng ra, lấy tay phải nâng vươn hướng Nam Anh Tử. Hỏa Tinh rõ ràng có chút sợ người lạ, trông thấy Nam Anh Tử sau hô một tiếng lại nhảy lên hướng Phương Thắng đan điền, bất quá lại bị Phương Thắng đưa tay ngăn lại. Phương Thắng che cản hai lần, cây đuốc tinh khí phải không được, phút chốc hướng về sau cuốn đi. Nam Anh Tử cười nói tiểu lại có thần trí. Đúng vậy a, cùng cái tiểu hài đồng dạng. Phương Thắng lại cản một chút, nhanh chóng nói. Ai, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta ngươi có Hỏa Tinh, những năm này ta không biết luyện ra bao nhiêu đỉnh giai pháp bảo đến, hiện tại xem ra, nó là chỉ đi theo ngươi. Cũng không thể nói như vậy, nó nhưng thật ra là đi theo gia hỏa này. Nói xong Phương Thắng liền đem Tiểu Vân Yêu cũng túng ra, dù sao bị Nam Anh Tử bí mật cũng đủ nhiều, không quan tâm nhiều cái này một cái. Đây là Mây Yêu, có thể mô phỏng bất luận cái gì mây khói, ẩn tàng tu sĩ khí tức, biến dị sau có ngự lôi chi năng, lại một đầu biến dị linh thú. Nam Anh Tử cảm thấy khẳng định là đang nằm mơ. Hai canh giờ về sau, Phương Thắng đem thân thế từ đầu chí cuối nói cho Nam Anh Tử, lúc này Nam Anh Tử đầu óc đã nhanh sẽ không xoay quanh. Sau khi nói xong, Phương Thắng chỉ cảm thấy trong lòng vô song thoải mái, trong lòng động lại nhiều chuyện như vậy, rốt cục nói ra, cái này khiến hắn cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Đã ngươi nói ngươi khống hỏa chi thuật là từ hỏa tinh trên thân lĩnh ngộ đến, mà ngươi kết đan thời điểm là khẳng định không thể lại để cho hỏa tinh tại đan điển của ngươi bên trong, liền giao nó cho ta đi. Tại ngươi kết đan kỳ ở giữa, ta cũng đúng lúc thể ngộ một phen. Nam Anh Tử suy nghĩ kỹ giải, mới nói, ê, kia Yêu Nhi ngươi phải giúp ta chiếu khán. Phương Thắng thừa cơ có kẻ mặc cả. Nam Anh Tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, cười nói đó còn cần phải nói, ta quyết định, chờ ngươi xuất sư bước nhỏ tại Ám Hương phủ nghỉ ngơi 2 năm, chờ ngươi kết đan lại đi. Được. Nam sư phó, có hỏa tinh trợ giúp, lần này ngươi dù sao cũng nên có năm chắc luyện đỉnh giai pháp bảo đi. Vô tiểu thuyết internet không ít chữ Phương Thắng cười nói, ta đây cũng không dám nói ngoa. Đừng nói những này, ngươi hay là nhanh đem Tiểu Vân Yêu cùng hỏa tinh lấy ra, ta cùng bọn chúng tạo mối quan hệ. Ai, ta còn là lần đầu tiên dỗ hải tử. Nam Anh Tử lúng túng nói, ha ha, vậy ngươi nhưng có bận rộn, đúng, ta có ý kiến hay, ngươi có thể tìm Yêu Nhi hỗ trợ, nàng cùng hai bọn nó quan hệ tốt. Nam Anh Tử nhãn tình sáng lên, liền nói ngay vậy thì tốt, ta cái này liền đi tìm nàng. Kia, việc này liền đừng để Tiểu Thúy. Phương Thắng vội vàng nói. Còn cần ngươi nói. Sau khi nói xong Nam Anh Tử liền vội vàng đi ra ngoài. Nàng tuyệt không nghĩ tới, cái này lần này cử động trên thực tế là cho tìm cái phiền. Sau 5 ngày công chúa giá Lâm Tây Thông, tất cả mọi người nàng này đến mục đích, thế là Hoa Vô Trần 11 cái luyện khí học đồ cũng thành Tây Thông dân chúng chú ý mục tiêu. Sau đó cái này 11 người phải vì liên minh hiệu lực 10 năm tin tức liền truyền ra ngoài, đương nhiên, đồng thời truyền đi còn có cái này 11 người sẽ lấy được siêu cao thủ lao. Cùng hai lần trước giống nhau, công chúa lại đơn độc tìm Phương Thắng một lần, thế là Phương Thắng liền mang ấy nãy chi tình nói ra xin nghỉ phép dự định. Công chúa 10 điểm khai sáng, lúc này đáp ứng, còn hỏi Phương Thắng phải chăng cần trợ giúp của nàng, đem Phương Thắng cảm động hỏng. Phương Thắng cũng thuận miệng hỏi công chúa thời điểm mới có thể đến thông linh kỳ, không nghĩ tới chính là, công chúa lòng tin vậy mà so hắn còn đủ, nói không nên lời 10 năm một nhất định có thể đến thông linh kỳ, đạt được tin tức này, Phương Thắng cũng vì công chúa cao hứng. Trừ Phương Thắng bên ngoài mà khác 10 người toàn đi theo công chúa đi, sớm chiều ở chung hơn 10 năm, một khi ly biệt. lại nghĩ tới khả năng lại vô tướng tụ này, bất luận là Nam Anh Tử, Trịnh Thiết hay là Hoa Vô Trần bọn người mười điểm thương cảm. Lúc này Nam Anh Tử cùng Trịnh Thiết cũng đều được công chúa hứa hẹn, Trịnh Thiết lại không có lưu lại lý do, liền đi một mình. Nam Anh Tử là bởi vì Hỏa Tinh nguyên nhân lưu lại. Tại Hồ Yêu Nhi hỗ trợ phía dưới, trải qua mấy ngày cố gắng, Tiểu Vân Yêu, Hỏa Tinh cùng Nam Anh Tử càng ngày càng thân cận. Ngày này, Nam Anh Tử cảm thấy để cho Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh tiến vào đan điền của nàng thời cơ đến. Sự thật cũng như nàng tưởng tượng như thế, Tiểu Vân Yêu chỉ thăm dò một chút liền tiến vào nàng trong đan điền, nhưng là nàng tuyệt không nghĩ tới, Tiểu Vân Yêu lại điên cuồng hấp thu lên nàng trong đan điền linh lực đến. Cái này kỳ thật trách không được Tiểu Vân Yêu, muốn trách chỉ có thể trách Phương Thắng cảnh giới quá thấp, một mực không cho Tiểu Vân Yêu một cái đại lượng hấp thu linh lực cơ hội, mà bây giờ, tiến cảnh chậm rãi Tiểu Vân Yêu một khi đến kết đan kỳ tu sĩ trong đan điền, nào có không điên cuồng hấp thu linh lực đạo lý. Loại tình huống này khiến cho Nam Anh Tử linh lực vấn đề cùng ngày đều hàng, thẳng đến vài ngày sau mới tìm được một cái cân bằng. Nam Anh Tử bị dọa sợ, một mực không dám để cho Hỏa Tinh tiến vào đan điền của nàng, thẳng đến Tiểu Vân Yêu tình huống ổn định mới khiến cho Hỏa Tinh thử một chút, không nghĩ tới chính là, Hỏa Tinh tiến vào đan điền của nàng về sau nàng lại không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Về sau nàng liền minh bạch, tám thành là bởi vì nàng luyện công pháp là Huyễn Lửa Lưu Nguyên Công. Phương Thắng nói hết lời thuyết phục Hồ Yêu Nhi, thế là Tiểu Vân Yêu, Hỏa Tinh cùng Hồ Yêu Nhi sự tình liền tính hoàn toàn giải quyết. Lúc này Hạng Sở lại khiến người ta cho Phương Thắng đưa tới hai bình tương đối tốt có trợ giúp kết đan đan dược, Phương Thắng lúc này đã là vạn sự sẵn sàng, liền kém một cái bế quan chi địa. Chuyện này cuối cùng vẫn là tuân chấp sự cho hắn tấm la, từ Tây Thông một mực hướng Tây, qua cùng tu chân giới biên giới sau lại hướng Tây Bắc đi hơn 2.000 bên trong liền có đầu không nhỏ linh mạch, kia bên trong có tán tu liên minh thế lực, chính là bế quan nơi tốt. Hết thảy an bài sẵn sàng, Phương Thắng liền quyết định lập tức xuất phát. Không nghĩ tới lúc này lại xảy ra ngoài ý muốn, Nam Anh Tử bỗng nhiên lại cùng tuân chấp sự muốn một cái cùng Phương Thắng liền nhau đậu phủ, muốn dẫn lấy Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi cùng đi. Phương Thắng nguyên bản còn không yên tâm, lần này liền lại không có nỗi lo về sau, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Trên thực tế, Nam Anh Tử lại không phải vì bồi Phương Thắng mới đi, mà là nàng cảm thấy tại Tây Thông cũng không an toàn. Chỉ cùng Hỏa Tinh tiếp xúc mấy ngày, nàng liền càng ngày càng minh bạch Hỏa Tinh ý nghĩa, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, tại cái này lợi ích trên hết thế giới, Hỏa Tinh hiện thế đủ để tạo thành bất kỳ một cái nào thế lực lớn hủy diệt, cho dù là cựu đại tông môn, tán tu liên minh loại này quái vật khổng lồ. Nàng vậy, Hỏa Tinh lưu tại Phương Thắng kia càng bảo hiểm một chút, nhưng là, vẹn vẹn cùng Hỏa Tinh tiếp xúc mấy ngày nàng nhiều năm trì trệ không tiến khống hỏa trình độ liền nắm lấy để cao mạnh suy nghĩ, nàng đã không nỡ buông xuống. Cho nên, nàng dứt khoát quyết định cùng Phương Thắng vừa đi, đang bế quan chi địa, Hỏa Tinh bị người tỷ lệ cơ hồ là linh. Mặt khác, bọn hắn cách gần đó, cũng thuận tiện tương hỗ chiếu ứng. Để Phương Thắng cùng Nam Anh Tử đồng thời cảm thấy băn khoăn chính là, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi hai người muốn đi theo đám bọn hắn chịu khổ. Bất quá hai nàng lại là không có chút nào lời oán giận, bởi vì Tề Thúy một lòng học luyện khí, mà Hồ Yêu Nhi đã sớm quen thuộc. Rời đi Tây Thông trước đó, Phương Thắng tự nhiên đem Mở Mây Phường hộ viện chức vụ cho từ, cơ hồ là từng bước người sát bên từ biệt, ngược lại là gây không ít người rơi lệ, nhất là giao tranh cùng Lưu Hình hai cái. Nhất đáng nhắc tới chính là Lụa Đỏ, cái này tranh âm luôn luôn réo rắt cao ngạo mỹ lệ nữ tử hướng Phương Thắng muốn một cái hứa hẹn, nhất định phải nhìn nàng. Nhìn thấy Lụa Đỏ miễn cưỡng vui cười, Phương Thắng trong lòng chua chua, không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Sau đó Phương Thắng lại không có chuyện khác, tại Ám Hương phủ mấy cái kết đan kỳ tu sĩ hộ tống phía dưới rời đi Tây Thông. Tuân chấp sự cho Phương Thắng cùng Nam Anh Tử tìm bế quan động phủ tại đầu kia linh mạch bên trên tâm khóa trên đỉnh, một đoàn người chỉ dùng một ngày liền đến địa đầu, vừa cẩn thận an bài, chuẩn bị một ngày, sau đó những cái kia hộ đưa bọn hắn đến tu sĩ liền cùng nhau đi, cô linh linh trên đỉnh núi, chỉ còn lại có Phương Thắng, Nam Anh Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi bốn cái. Bốn người nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày kế tiếp liền quyết định ra đến, lập tức bế quan, Phương Thắng một cái động phủ, Nam Anh Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi một cái động phủ. Phương Thắng là vì kết đan, Nam Anh Tử tự nhiên là vì nghiên cứu hỏa tinh, tốt để cao luyện khí trình độ. Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi tất cả đều có thật nhiều sách muốn nhìn, nhìn mệt mỏi có thể tùy ý tại động phủ bên trong chơi, hoặc là đi ra bên ngoài dạo chơi. Bế quan trước 3 ngày Phương Thắng đều đạt tọa, vì liền đem tâm cảnh điều đến tốt nhất, nói đến, hắn tại Tây Thông cuối cùng mấy tháng cơ hồ không có đánh qua ngồi, lúc này điều chỉnh tâm tính hay là rất trọng yếu. Tâm cảnh hoàn toàn bình thản xuống về sau, Phương Thắng lấy ra một viên nhạt thẻ ngọc màu xanh đến, trong này ghi chép rất nhiều tán tu kết đan tâm đắc, Phương Thắng tỉ mỉ nhìn mấy lần, tiêu hóa xong về sau đã lại qua nửa tháng. Ngày này Phương Thắng đem những cái kia tâm đắc cuối cùng chỉnh lý một lần, tiếp lấy liền từ túi trữ vật bên trong xuất ra một cái lục bình ngọc tới. Mới mở ra nắp bình, lục trong bình ngọc linh khí tựa như cùng như thực chất bừng lên, chỉ là ngửi một cái trong bình bay ra hương khí Phương Thắng liền tinh thần chấn động. Phương Thắng duỗi ra bàn tay trái, tay phải cầm bình ngọc miệng bình ở bên trái trên lòng bàn tay phương một nghiêng, một viên màu xanh nhạt to như đậu nành đan dược liền rơi vào Phương Thắng trong tay trái. Viên đan dược này dù chỉ có một chút, nhưng ngược lại sau khi đi ra phía trên tán tràn ra tới linh khí chỉ có thể dùng bảng bạc để hình dung. Đây chính là Hạng Sở để người mang cho Phương Thắng 3 bình đan dược bên trong Bích Mộc Nguyên Tinh Đan. Bích Mộc Nguyên Tinh Đan là tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược, tổng cộng có 2 loại công hiệu, một là có thể đại đại mà tăng lên tu sĩ linh lực, hai là có thể tăng cường tu sĩ kinh mạch, gân cốt. Đối Phương Thắng đến nói, kia một bình Bích Mộc Nguyên Tinh Đan hắn kỳ thật chỉ ăn cái này một hạt liền đủ rồi, thứ nhất có thể để hắn xác nhận linh lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ cực đại nhất, chí ít cường hóa kinh mạch, gân cốt, phàm là lấy thần thức nhìn qua thể chất của hắn người, đều nói kinh mạch của hắn cùng gân cốt căn bản cũng không cần cường hóa. Phương Thắng cũng không do dự, tay phải đắp lên nắp bình, lại đem bình ngọc thả lại trong túi trữ vật, tay trái chợt nâng lên, trực tiếp đem viên kia Bích Mộc Nguyên Tinh Đan ném lúc miệng bên trong. Ngửa cổ một cái đem Bích Mộc Tinh Nguyên Đan nuốt tiến vào bụng bên trong, Phương Thắng lập tức cảm giác được viên kia nho nhỏ đan dược quả thực tựa như là một cái con suối, linh khí như thực chất hướng trên người hắn dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua tựa như ngâm tại thanh lương trong nước, nói không nên lời phải thoải mái. Ở trong quá trình này, Phương Thắng rất nhanh kinh mạch của hắn, gân cốt quả nhiên không biến hóa, khóe miệng không khỏi hiện lên ý cười, sau đó lấy lại bình tĩnh, liền nhắm mắt treo lên ngồi tới. 3 ngày sau, Bích Mộc Nguyên Tinh Phàm hoàn toàn biến mất tại Phương Thắng thể nội. Lúc này Phương Thắng trạng thái muốn bao nhiêu tốt tốt bao nhiêu, toàn thân linh lực dồi dào, tinh lực tràn đầy, trên thân tựa hồ có dùng không hết kình. Đến lúc này, hắn liền có thể bắt đầu kết đan. Lúc này Phương Thắng lại lấy ra một cái bạch ngọc bình, chỉ cần lắc bên trên nhoáng một cái, liền bình ngọc này bên trong chỉ có 2 viên thuốc, mà cái này 2 viên thuốc cũng là Phương Thắng lần này kết đan trọng yếu nhất phụ trợ đan dược, Vân Ngưng đan. Lấy hạng sở chi có thể cũng vẹn vẹn giúp Phương Thắng làm ra 2 viên Vân Ngưng đan, bởi vậy liền có thể biết đan dược này chân quý cỡ nào, mà trên thực tế, cái này Vân Ngưng đan tại tu chân giới căn bản là có tiền mà không mua được. Kết đan chung phân 3 cái giai đoạn, mà cái này Vân Ngưng đan, chỉ cần 1 viên, liền hoàn toàn có thể tác dụng đến kết đan 3 cái giai đoạn bên trên, ở một mức độ nào đó để cao tu sĩ kết đan xác suất thành công, không nói khoa trương, đan dược này quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Vì kỷ niệm kia nghiên cứu ra đan này người, hậu thế dứt khoát lấy người nọ có tên đến mệnh danh đan này. Phương Thắng đang định mở ra nắp bình, đột nhiên cảm giác được giờ phút này tựa hồ quá hưng phấn, thế là lại đem kia đan dược buông xuống, nhắm mắt treo lên ngồi tới. Một ngày sau đó, Phương Thắng tâm thần tiến vào một loại trạng thái không minh bên trong, có thể nhạy cảm giác được quanh người hết thảy, trong lòng vô hỷ vô bi. Đây mới là kết đan trạng thái tốt nhất. Phương Thắng lấy ra bình ngọc, hướng trong bàn tay trái đổ ra một viên Vân Ngưng đan tới. Cái này Vân Ngưng đan có trứng bổ câu lớn nhỏ, nhan sắc lại là màu vàng nhạt, tất cả linh khí đều ngưng tụ tại bên trong đan dược, thậm chí ngay cả một tia mùi thơm đều không có bay ra. Nhưng mà, đan dược này quang mang lại là Phương Thắng thấy qua kỳ dị nhất, trong trẻo như là sóng nước quang mang tại Vân Ngưng đan nội bộ lúc gần lúc hiện, như mộng như ảo. Phương Thắng đem cái bình đắp kín thu, sau đó không chút do dự cầm trong tay Vân Ngưng đan ném miệng bên trong. Kết đan giai đoạn thứ nhất là ngưng linh, đây cũng là 3 cái giai đoạn bên trong nhất hao tổn một cái giai đoạn, những cái kia kết đan chưa thành người, chỉ ít có 2/3 đều là tươi sống mệt mỏi đổ tại giai đoạn này. Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ linh lực nồng độ xa kém xa cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ linh lực nồng độ so sánh, cái trước 10 giọt cũng không chống đỡ được cái sau 1 giọt. Cái này ngưng linh hoạt là đem chúc cơ hậu kỳ tu sĩ linh lực chậm rãi ngưng kết, áp xúc, làm linh lực nồng độ đạt tới trình độ nhất định, mà cái này trình độ nhất định chính là kết đan cái thứ nhất hàm. Nếu như chúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể tại thể nội thành công ngưng kết ra 1 giọt loại trình độ này linh lực, liền xem như bước qua cái này cái thứ nhất hàm, còn lại cũng chỉ là mài nước công phu, từng giọt tích lũy chính là cái thứ hai hàm là. Nếu như tại thọ nguyên sắp hết lúc còn không thể ngưng kết hoàn toàn bộ linh lực, cái này ngưng linh quá trình tự nhiên hay là không xong. Phương Thắng đối kết đan là cực có lòng tin, cho nên hắn lần này đi chính là một đầu tương đối nhanh so sánh to gan ngưng linh lộ tuyến. Hắn căn bản cũng không đi từng giọt ngưng kết linh lực, mà là từ trên tổng thể hạ thủ, một lần tính chiếu cố toàn thân linh lực, chậm rãi áp xúc tất cả linh lực. Nếu như Phương Thắng đem toàn thân linh lực đều áp xúc về sau, cuối cùng lại hắn căn bản là không có cách đem linh lực ngưng kết đến kết đan cần thiết trình độ, như vậy lúc trước hắn làm cố gắng liền toàn phế, nhưng là, nếu như cuối cùng có thể, vậy hắn liền sẽ tiết kiệm dưới rất dài một đoạn phân. Có một cái rất thích hợp ví dụ, làm sủi cảo. Phương Thắng cách làm tương đương với trước đem tất cả sủi cảo ra đều lau kỹ ra, sau đó cùng một chỗ bao, nhưng là, chờ hắn đem tất cả ra đều lau kỹ xong, như đột nhiên căn bản sẽ không bao, như vậy tại không ai trợ giúp tình huống dưới, hắn những cái kia sủi cảo ra rất rõ ràng bạch lau kỹ. Vừa đến Phương Thắng tu hành vốn là không có đụng phải quá lớn bình cảnh, thứ hai hắn có Vân Ngưng đan dạng này cực phẩm đan dược, cho nên mới sẽ tràn đầy tự tin làm như vậy. Vân Ngưng đan vừa tiến vào Phương Thắng thể nội liền hoàn toàn tan ra, tán dật đến tại Phương Thắng kinh mạch, trong đan điền, nhưng là Phương Thắng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tan ra Vân Ngưng đan vẫn chưa cùng bản thân hắn linh lực đem kết hợp. Tiếp lấy Phương Thắng liền thử nghiệm áp xúc linh lực, đây vốn là một cái cực kỳ hao tổn tâm lực quá trình, nhưng là Phương Thắng ý chí không phải người thường có thể bằng, cũng không thấy phải buồn tẻ. 3 ngày sau, Phương Thắng tìm tới mặt mày, bắt đầu tự hành áp xúc toàn thân linh lực. Sau 3 tháng, Phương Thắng toàn thân linh lực thể tích co lại nhỏ đến lúc đầu 1, nói cách khác, mỗi một giọt linh lực bên trong đều có gấp 5 lần tại lúc đầu linh lực lượng, còn kém một chút xíu liền có thể thỏa mãn điều kiện. Lúc này những cái kia tan ra Vân Ngưng đan bắt đầu phát huy tác dụng, bọn chúng như cùng một cái đầu như ẩn như hiện dây lụa, phàm là đụng phải cái này dây lụa linh lực đều sẽ lại cô đọng một chút xíu. Những này càng thêm cô đọng linh lực lập tức liền có kia dây lụa tác dụng, bọn chúng cũng có thể làm đụng phải linh lực của bọn nó càng thêm ngưng tụ. Lại 2 tháng sau, Phương Thắng ngưng linh quá trình hoàn thành. Lúc này trong cơ thể hắn mỗi một giọt linh lực nồng độ đều chí ít là lúc đầu gấp 6 lần. Lúc này Phương Thắng đã sớm không có quan niệm, tâm bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất cổ tác khí kết đan. Kết đan giai đoạn thứ 2 vì cố hình, Phương Thắng cũng không nghỉ ngơi, ngưng linh sau khi hoàn thành liền khống chế thể nội những cái kia áp xúc linh lực hướng vùng đan điền chạy tới. Cố hình kia yêu cầu tận khả năng đem linh lực trong cơ thể dẫn tới trong đan điền, tốt nhất là 100%, nhưng là trong cơ thể con người mảnh tiểu kinh mạch thực tế nhiều lắm, muốn đem nơi đó linh lực cũng rút ra, thực tế quá khó. Mặt khác, bởi vì linh lực vốn là sẽ tự hành lưu động, cho nên muốn đem tất cả linh lực đều chắn trong đan điền cũng không dễ dàng, thường thường chặn lấy bên này để lọt bên kia. Phương Thắng chủ tu công pháp lục hợp trảm tiên kiếm quyết vốn là chú trọng nhất đối linh lực thể nộ cùng khống chế, tại cái này bên trong liền phát huy ra cực trọng yếu tác dụng, cho dù là những cái kia giấu đến quặng tóc mảnh trong kinh mạch một chút xíu linh lực cũng bị hắn tận hết sức lực rút ra. Về phân phủ kín liền càng không là vấn đề, hắn quả thực có thể làm đến chỉ bằng vào ý chí để linh lực đình chỉ lưu động. Cái này tự nhiên phải quy công cho hắn luyện 4 La Hán ấn kinh nghiệm, pháp quyết này vốn là lấy ý chí khu động linh lực. 2 tháng sau, Phương Thắng đem toàn thân tất cả linh lực đều phong tại trong đan điền, bất quá lúc này cố hình kỳ mới chỉ hoàn thành 1/2. Phương Thắng tiếp xuống muốn làm chính là đem trong đan điền bàng bạc linh lực ngưng tụ thành một cái quy tắc hình tròn, lúc này Vân Ngưng đan lại phát huy tác dụng, bởi vì nó cùng linh lực bản chất cũng không giống nhau, cho nên Vân Ngưng đan biến thành những cái kia như ẩn như hiện dây lụa tất cả đều chạy đến linh lực phía ngoài nhất, cuối cùng lại hình thành một tầng màn mỏng, vừa vặn đem tất cả linh lực tất cả đều bao trùm. Bây giờ linh lực xác thực như cái hình tròn, nhưng là hiển nhiên bất quy tắc, chỉ có đem cái này hình tròn biến thành một cái hoàn toàn quy tắc tròn, mới nói rõ kết đan người đối những linh lực này có lực khống chế ở một mức nhất định. Lại 2 tháng sau, Phương Thắng trong nội đan linh lực ổn định thành một cái quy tắc hình tròn, bất luận từ phương hướng nào nhìn, đều tròn phải cùng trên trời mặt trời có liều mạng. Sau đó liền kết đan cái cuối cùng giai đoạn, luyện đan. Này luyện đan ngược lại cùng luyện chế đan dược có mấy phân tương tự, nhưng là, luyện chế đan dược luyện hỏng chính là lãng phí chút vật liệu thôi, kết đan lúc luyện đan giai đoạn chỗ lãng phí lại là cùng tinh lực, mà lại rất có thể đối tu sĩ bản thân tạo thành tổn thương. Phương Thắng thể nội cái kia linh lực viên cầu đường kính ước chừng nửa thước, Phương Thắng hiện tại muốn làm chính là lấy bí pháp đem cái này đại viên cầu áp xúc thành kết đan kỳ tu sĩ kim đan, nó sau cùng lớn tiểu đường kính tuyệt sẽ không vượt qua 3 tấc. 3 ngày sau, linh lực viên cầu bên trong đột nhiên bắn ra một đạo mảnh tiểu nhưng lại nồng đậm linh lực, đạo này linh lực căn bản cũng không thụ Phương Thắng khống chế, trực tiếp liền biến thành một mảnh linh lực chi xương mù hướng Phương Thắng đan điền trùng quanh xương cốt dũng mãnh lao tới. Những nơi đi qua, những cái kia xương cốt tất cả đều nhận khác biệt trình độ tẩy luyện, để Phương Thắng cảm giác nói không nên lời phải dễ chịu. Có mở đầu về sau, ngày này kia linh lực viên cầu bên trong trung bắn ra 5 đạo linh lực, Phương Thắng xương cốt dựa tội luyện bộ vị tập trung ở eo phải. Thứ hai thiên bắt nói, ngày thứ 3 13 đạo, đệ tứ thiên 19 nói. Cái này quá trình luyện đan kỳ thật tùy từng người mà khác nhau, bình thường tới nói, linh lực tổng lượng càng ít quá trình luyện đan càng ngắn, nhưng là bất luận linh lực tổng lượng là nhiều hay ít, cuối cùng đạt được kim đan lớn tiểu tất cả đều là đồng dạng, cho nên cái này bên trong cũng có thể thấy được một vấn đề đến, tức mặc dù tất cả kết đan sơ kỳ tu sĩ kim đan lớn tiểu là đồng dạng, nhưng là bên trong chỗ bao hàm thực chất cũng không giống. Lấy một túi lương thực cụ ra một vạc rượu cùng lấy hai túi lương thực cụ ra đến một vạc rượu so sánh, cái nào càng hương thuần không nói cũng hiểu. Như thế xem ra, Phương Thắng đã có lấy 3 lần tại phổ thông tu sĩ linh lực tổng lượng, nó cuối cùng ngưng kết kim đan cũng hẳn là cùng giai tu sĩ bên trong uy lực khá lớn, bất quá hắn cũng muốn đánh đổi khá nhiều, đó chính là áp xúc tương đối dài. Phương Thắng bế quan dòng dã 1 năm sau, cái kia linh lực viên cầu chỉ có lại tiểu một, mà thân thể của hắn cũng chỉ bị tẩy luyện một. Phương Thắng bế quan 2 năm sau, cái kia viên cầu còn thừa lại một nửa lớn tiểu. Năm thứ 3, bởi vì đến cuối cùng trước mắt, Phương Thắng tốc độ ngược lại càng ngày càng chậm. Năm thứ 3 cái cuối cùng nguyện, Phương Thắng toàn thân tất cả làn da, cơ bắp, gân cốt, kinh mạch thậm chí ngũ giác, nội tạng toàn đều chiếm được mạo xương phân cường hóa, có thể nói, hắn đã có liêu kết đan kỳ tu sĩ thân thể. Loại này thân thể chính là ngàn năm thọ nguyên cơ sở, mà hắn đan điền bên trong linh lực viên cầu cũng chỉ thiếu một chút xíu liền có thể ngưng kết thành kim đan. Trên thực tế, Phương Thắng đã loáng thoáng cảm giác được dùng ngưng kết cái từ này tựa hồ cũng không thích hợp. Hắn thấy, kết đan giai đoạn thứ 3, cũng chính là quá trình luyện đan hoàn toàn chính là một cái gạt ra phổ thông linh lực, mà chỉ đem linh lực bên trong nhất tinh hoa nhất bộ phân lưu lại quá trình. Kia lưu lại tinh hoa nhất bộ phân vốn là đều phân tán tại linh lực bên trong, lúc này một khi bị đè ép tại một cái cực tiểu nhân không gian bên trong, mà lại không có phổ thông linh lực ngăn trở, giữa bọn chúng liền sẽ lấy một loại phức tạp khó tên phương thức biến thành một loại khác, cũng chính là kim đan. Cách năm thứ 3 kết thúc còn lại 3 ngày, Phương Thắng trong đan điền một cái đường kính hơn 2 tấc một điểm kim sắc đan hoàn sắp hình thành, ánh mắt của hắn không có chút nào ba động, chỉ là lặng lặng chờ lấy. Ba đạo linh khí đột nhiên tuôn ra, cùng lúc đó, kia một mực cảm đạm không ánh sáng kim sắc đan hoàn bên ngoài đột nhiên sáng lên chói mắt kim quang. Giờ khắc này, cái này kim sắc đan hoàn bên trong lại không có một tơ một hào tạp chất. Nhất nhưng chỉ có lớn như vậy điểm, nhưng là nó đột nhiên bộc phát ra khí thế lại thắng qua Phương Thắng cường thịnh nhất thời kỳ gấp 10. Tựa như là kia là một viên có vô tận năng lượng mặt trời nhỏ. Lúc này Hồ Yêu Nhi ngay tại pháp trận phòng ngự bên trong một mảnh trong bụi cỏ bắt châu chấu, bởi vì nàng sợ châu chấu cắn nàng, thường thường rõ ràng đem châu chấu che cuối cùng cũng bắt không ngừng, bất quá tiểu nha đầu lại chơi đến làm không biết mệt, chỉ khổ kia châu chấu. Ngay vào lúc này, đột nhiên một trận gió núi thổi qua, Hồ Yêu Nhi lúc này liền hắt hơi một cái. Sau một khắc, đang chuẩn bị lại đi bắt châu chấu nàng liền khởi sướng đốc, nàng rốt cục vừa rồi thổi qua cũng không phải là gió, mà là điên cuồng lưu động linh lực. Giữa thiên địa linh lực tựa như là trong sông loạn lưu hô hô hướng từ pháp trận bên ngoài tràn vào, đem Hồ Yêu Nhi tầm mắt bên trong tất cả hoa cỏ cây cối đều thổi phải hướng cùng một cái phương vị nghiêng. Hồ Yêu Nhi bị thổi làm nheo lại mắt, dứt khoát xoay người qua, đưa lưng về phía kia linh lực loạn lưu, sau đó nàng liền thấy những cái kia linh lực hướng chạy, kia là một cái đen ngòm cửa hang. Nam Anh Tử ngay tại một gian thạch thất bên trong dùng từ hỏa tinh kia bên trong lĩnh ngộ đến bản sự thi triển lửa quyết, vốn đang không, nhưng là đột nhiên, kia cao 2 thước ngọn lửa bỗng nhiên hướng một bên lại đi, kia hô hô vang lên đem Nam Anh Tử giật nảy mình. Nam Anh Tử tưởng rằng lửa quyết xảy ra vấn đề, thế là ngừng lại, nhưng là nàng lập tức, nàng lúc này quần áo, tóc lại bị nhẹ nhàng bay động. Nhưng là, đây chính là tại bịt kín thạch thất bên trong, khả năng có gió. Nam Anh Tử hơi ngưng thần một cái, lập tức liền dị thường, lúc này gợi lên cũng không phải là gió, mà là linh lực chi lưu. Những thiên địa này ở giữa trí thuần linh lực từ trên vách đá, thạch thất đỉnh, bất kỳ cái gì nàng có thể nhìn thấy cảm giác được phương hướng một cái phương hướng chạy tới. Nam Anh Tử trực tiếp theo những cái kia linh lực chi lưu bước nhanh ra thạch thất, đến trong đại sảnh, nàng một chút liền nhìn thấy, những cái kia linh lực tất cả đều tuôn ra tiến vào bên trái một mặt tường bên trong, kia mặt tường về sau, chính là khác một cái động phủ. Tề Thúy đang xem sách, nàng thấy rất dụng tâm, nhưng là, không có dấu hiệu nào, chỉ nghe phần phật một trận vang, sách của nàng vậy mà lật lên chẳng đến. Tình cảnh này một chút liền đem nàng dọa đến hô lên, sách cũng rơi trên mặt đất. Nàng cũng là ở thạch thất bên trong, sau đó nàng liền phòng bên trong kia đột nhiên xuất hiện gió thổi nàng mở mắt không ra, có chút sợ hãi Tề Thúy híp mắt bước nhanh chạy ra ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy đứng trong đại sảnh Nam Anh Tử. Nàng chạy, còn chưa kịp, liền thấy được nàng sư phó chính đối một mặt tường bích sợ run, tiếp lấy nàng rốt cục dị thường. Phương Thắng quả thực muốn thoải mái điên. A! Một tiếng kéo dài tiếng gào từ Phương Thắng trong động phủ vang lên, thông qua ngọn núi, thông qua không khí hướng ngoại truyền ra, cái trước nặng nề cái sau to rõ, hai loại hoàn toàn khác biệt tiếng gào quả thực chấn động đến toàn bộ Tâm Khóa Phong đều lay động. Từ gần cùng xa, tất cả chim thú đều rối loạn tức lòng, một liền thấy bầu trời tất cả đều là chim, thậm chí bao gồm đêm bên trong mới ra ngoài cú mèo, dưới mặt đất là bỏ mạng chạy trốn đủ loại dã thú, hổ, lang rõ ràng túi đầu xuống liền có thể đem bên người săn cắn nhưng căn bản không để ý tới. Phương Thắng tiếng gào cũng không có ngừng, tại cái này trong tiếng gào, linh khí trong thiên địa tiếp tục hướng trong cơ thể hắn tuôn ra lấy. Những cái kia linh khí tất cả đều bị hút tiến vào cái kia hơn 2 tấc một điểm trong kim đan, nhưng là, bọn chúng vẫn chưa tại trong kim đan hơi làm dừng lại. Bọn chúng tất cả đều là sau khi đi vào lập tức lại đi ra ngoài, nhưng là đi vào thời điểm hay là giữa thiên địa chí thuần linh lực, đi ra thời điểm liền đã thành thuộc về Phương Thắng kết đan sơ kỳ siêu cao nồng độ linh lực. Những linh lực này quả thực liền cùng lấy không đồng dạng, không, không phải lấy không, là chủ động ôm ấp yêu thương, mà lại hoàn toàn không cần luyện hóa. Mới đầu Phương Thắng còn lo lắng linh lực bởi vì tất cả đều tẩy luyện thân thể, có phải là còn phải lại một chút xíu góp nhặt, thế nhưng là, vẹn vẹn mười mấy hơi thở ở giữa thiên địa tràn vào hắn linh lực trong cơ thể cũng đã là hắn vốn có linh lực 2 lần. Mà lại, loại này tràn vào nhất thời bán hội căn bản sẽ không ngừng. Loại tình huống này một mực cầm tiếp theo một thời gian uống cạn chung trà, chim thú bối rối đã truyền đến mười mấy ra ngoài, mà động phủ chỗ gần, liền gặp những cây cỏ, cánh hoa bay loạn, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Rốt cục, Phương Thắng tiếng gào dừng lại, một tia linh lực cuối cùng cũng tuôn ra tiến vào trong kim đan, sau đó lại bị chuyển hóa thành Phương Thắng linh lực. Phương Thắng khó nén cuồng hỉ chi tình, hắn trước kia thường cảm thấy hôn thân là kình, mà bây giờ, hắn cảm giác toàn thân hắn đều là thuần túy năng lượng kinh người. Dù là khỏi phải bất kỳ pháp quyết nào, chỉ lấy linh lực hắn có thể đem hết thảy trước mặt đánh thành cho cạn. Hắn cái này vừa đạt tọa chính là 3 năm. 3 năm cố gắng đổi lấy thành quả chính là hắn bây giờ kết đan kỳ tu vi. Phương Thắng bước nhanh ra ngoài đi đến, hắn muốn hít thở mới mẻ không khí, đi nhìn trời xanh mây trắng, đi khinh thường dưới chân dãy núi. Đương nhiên, tại làm đây hết thảy trước đó, hắn trước muốn cùng hắn người thân cận nhất chia sẻ. Phương Thắng xông ra động phủ, liếc thấy chính đứng ở bên ngoài hồ yêu nhi. Phương Thắng một chút liền hướng, một chút đem hồ yêu nhi từ dưới đất bế lên, tại hồ yêu nhi trên mặt kích động hôn lấy hôn để, ha ha cười nói yêu nhi, ca ca kết đan. Ca ca kết đan. Lúc này hồ yêu nhi muốn cao hứng biết bao nhiêu, nhưng là tiểu nha đầu lại khóc, bởi vì nàng có 3 năm không gặp Phương Thắng, nàng thực tế quá muốn hắn, lúc này rốt cục nhìn thấy, chỉ cảm thấy một bụng ủy khuất, người ca ca này, vì sao không sớm một chút ra nhìn nàng đâu. Hồ yêu nhi nhất thời cũng sẽ không, chỉ khóc. Tốt yêu nhi, ca ca đây không phải ra tới rồi sao? Hắc, về sau ca ca cũng không tiếp tục đem một mình ngươi ném. Ừm. Hồ yêu nhi một bên đặt lệ, trọng trọng gật đầu nói. Phương Thắng ôm Hồ yêu nhi, cười hướng Nam Anh Tử cùng Tề Thúy đi đến. Lúc này đôi thầy trò này đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. Nam Anh Tử khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, mà Tề Thúy hiển nhiên rất hưng phấn, chỉ là ra ngoài đại cô nương thận trọng, lại thêm 3 năm không có, ngược lại không có ý tứ xông đi lên đem hưng phấn biểu hiện ra ngoài. Nam sư phó, Tiểu Thúy, ta thành công kết đan. Nam Anh Tử nhìn xem Phương Thắng, cười nói không. Lúc này Tề Thúy nghe tới Phương Thắng còn gọi nàng Tiểu Thúy, 3 năm trước đây cảm giác một chút liền, cũng không để ý hình tượng, à. Một tiếng liền vọt tới Phương Thắng bên người, nắm lấy Phương Thắng cánh tay giật nảy mình sư huynh, ngươi cũng thật là lợi hại. Nhìn nàng dạng như vậy, liền cùng với nàng kết đan đồng dạng. Tề Thúy tựa hồ còn không thể hoàn toàn biểu đạt cảm giác, thế là lại nắm bắt Hồ Yêu Nhi khuôn mặt nhỏ nói nha đầu ngốc, hiện tại ngươi nên cười à, còn khóc, không xấu hổ. Hồ Yêu Nhi rốt cục nín khóc mỉm cười, lại vừa nhấc cánh tay đem Tề Thúy tay đánh rơi, cười nói chán ghét. Tề Thúy cười nói ai nha, hiện tại chủ sư huynh ra, liền dám đánh ta đúng không? Vô tiểu thuyết internet không ít chữ hắc hắc. Phương Thắng thừa cơ nói tốt lắm ngươi cái Tiểu Thúy, có phải là lúc ta không có ở đây khi dễ Yêu Nhi rồi? Yêu Nhi, nói cho ca ca, Tiểu Thúy có hay không khi dễ ngươi, ca ca giúp ngươi báo thù. Hồ Yêu Nhi đem lệ trên mặt triệt để lau sạch sẽ, cười nói không có rồi. Phương Thắng làm bộ nói cái này còn tạm được. Hắc hắc, hiện tại ca ca có bản lĩnh, về sau xem ai còn dám khi dễ ngươi. Lúc này Nam Anh Tử bỗng nhiên cười nói ngươi có phải hay không kết đan mắt bên trong liền không có ta cái này sư phó rồi. Phương Thắng lập tức xấu hổ sao có thể, trời ạ, ta tựa hồ còn có 5 năm văn tự bán mình tại trên tay ngươi tới. Chương 520, đen sắc. Phương Thắng cùng tại Nam Anh Tử các nàng ở bên ngoài trò chuyện một hồi lâu, sau đó 4 người liền cùng một chỗ tiến vào Nam Anh Tử bên kia đạo phủ, bọn hắn muốn rời khỏi Tâm Khóa Phong, Phương Thắng không có thứ gì dễ thu dọn, nhưng Nam Anh Tử cùng Tề Thúy lại có. Tiến vào sơn động về sau Nam Anh Tử để Hồ Yêu Nhi trước đi theo Tề Thúy, sau đó liền dẫn Phương Thắng đi mình bế quan thạch thất địa phương. Xác nhận kia hai nha đầu không có theo tới, Nam Anh Tử đem Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh cùng nhau lấy ra ngoài, hơi có chút không thôi đưa về phía Phương Thắng, đâu, vẫn là để bọn chúng đi theo ngươi đi. Phương Thắng trông thấy Tiểu Vân Yêu lần đầu tiên liền lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì, lúc này mới 3 năm không gặp, biến hóa của nó cũng quá lớn đi. Ngươi nếu là biết ta 3 năm này linh lực không có chút nào tiến bộ, liền nhất định sẽ không như thế nói. Nam Anh Tử nhờ Hỏa Tinh, cười khổ nói, vật nhỏ này chiếm tiện nghi lớn. Phương Thắng cười mắng, hắn tự nhiên là biết Tiểu Vân Yêu bản lãnh. Bất quá ta cũng có thu hoạch, từ Hỏa Tinh bên trên ngộ ra không ít thứ, có chút mặc dù vẫn không rõ, nhưng sớm muộn cũng sẽ tiêu hóa hết, đầy đủ đem ta luyện khí trình độ sách cao một chút. Nói đến đây Nam Anh Tử rốt cục tinh thần tỉnh táo, hiển nhiên 3 năm này nàng thật sự là có thu hoạch. Vậy là tốt rồi, hắc, hiện tại liền để cho bọn họ tới thay họa ta đi. Nói xong Phương Thắng liền đem Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh nhận lấy, nhìn xem cái đầu mặc dù không thay đổi, nhưng nhan sắc đã biến thành xanh thẫm sắc, lôi lực tùy thời đều có thể ra bên ngoài tràn ra Tiểu Vân Yêu, Phương Thắng tâm bên trong nói không nên lời phải cao hứng. Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh tại Phương Thắng tay bên trong lại không thành thật như vậy, đại khái là 3 năm trước gặp, hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh tự hành từ trên tay hắn bay ra ngoài, vây quanh Phương Thắng chuyển bài vòng, Tiểu Vân Yêu cuối cùng híp mắt ngồi tại Phương Thắng trên đầu, mà Hỏa Tinh liền dừng ở Phương Thắng mặt mắt cùng Phương Thắng vừa ý. Phương Thắng mừng rỡ, bất quá bây giờ cũng không phải cùng hai bọn chúng giao lưu tình cảm thời điểm, một tay một cái, hô hô hai tiếng đem bọn nó theo tiến vào đan điền của mình bên trong. Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền thu thập xong. Nam Anh Tử nói liền thu thập, mặc kệ lớn tiểu nhân, tất cả đều dùng linh lực nhiếp bắt đầu, hướng túi chữ vật bên trong bị lại, ngược lại cùng Phương Thắng phong cách rất giống. Lúc này Phương Thắng thừa cơ hỏi, Nam sư phó, không biết khoảng thời gian này ngươi nhưng luyện chế ra pháp bảo. Nam Anh Tử trong lòng cười thầm, nhưng là trên mặt trang không rõ, hỏi, pháp bảo gì? Phương Thắng cười khăn nói, hắc hắc, Nam sư phó, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Cái gì thừa nước đục thả câu, ta thật không biết ta. Nam Anh Tử kế tiếp theo dạng ngu. A, ngươi thật không có luyện a? Nhìn thấy Phương Thắng một bộ mặt như ăn mướp đắng, Nam Anh Tử rốt cục nhịn không được, cười nói, đâu, trước đem ngươi trời vẫn chạy liệt kiếm cho ngươi. Phương Thắng trong lòng tự nhủ có hy vọng, vội vươn tay ra đi, tiếp nhận Nam Anh Tử đưa tới trời vẫn chạy liệt kiếm. Thanh phi kiếm này vào tay một khắc này, Phương Thắng trong lòng có thể nói kích động và phần, đây là cái này hắn đời kiện thứ nhất pháp bảo a, thật hận không thể lập tức liền ra đi thử xem uy lực, bất quá nghĩ đến Nam Anh Tử còn có pháp bảo không có lấy ra, liền đành phải nhịn xuống. Lúc này Nam Anh Tử cũng thu thập xong, biểu tượng tính phủi tay nói, đi thôi, quy củ cũ, chúng ta đi biểu thị biểu thị. Được. Nói xong hai người liền đi ra ngoài, lúc này Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi cũng đi ra, vừa vặn cùng đi ra. Vừa ra động phủ, Phương Thắng nhịn không được hỏi, Nam sư phó, ngươi đến cùng luyện mấy món bảo khí a? Nam Anh Tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, cả giận, một hồi chẳng phải sẽ biết sao, cũng không hỏi trước một chút ta có mệt hay không, ngươi cho rằng pháp bảo cùng bảo khí đồng dạng mấy ngày liền có thể luyện ra a? Ê, ngài vất vả. Phương Thắng như là nô tài đồng dạng vái chào nói. Hắn cử động này đem Nam Anh Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi tất cả đều chọc cười, bất quá Hồ Yêu Nhi lại có chút không vừa mắt, nàng cảm thấy ca ca của nàng quá không có cốt khí, giơ chân lên nha tử liền hướng Phương Thắng trên đùi đá vào. Phương Thắng cũng không tránh, cười nói, tiểu nha đầu, ca ca cái này gọi co được giãn được, biết không? Che chở hai cái động phủ pháp trận nói tiểu không nhỏ, nhưng thử pháp bảo lời nói hiển nhiên không được, cho nên bọn hắn trực tiếp hướng pháp trận đi ra ngoài, đi lần này tự nhiên là không trở lại, bốn người lại không có chút nào không bỏ. Mới vừa đến pháp trận bên ngoài Phương Thắng chính là sức sở, bên ngoài thình lình có 30, 40 người, mà lại tất cả đều là kết đan kỳ tu vi, cũng may những người kia tựa hồ không có ý. Ê! Trong lúc nhất thời Phương Thắng cảm giác rất có áp lực, dù sao hắn tạm thời còn không có thích ứng mình kết đan tu sĩ thân phận. Nam Anh Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi theo sát lấy Phương Thắng đi ra, nhìn thấy những tu sĩ kia sau cũng tất cả đều bị giật nảy mình. Lúc này một cái râu tóc bạc trắng, nhưng là mặt sắc hồng nhuận lão đầu đi tới, trên mặt tiếu dung cao giọng hỏi, không biết hôm nay là hiện khang lệ vị nào vừa mới kết thành kim đan. Cũng khó trách lão nhân này nhìn không ra, Nam Anh Tử công pháp đặc thủ, lại bị Tiểu Vân Yêu kéo chân sau, cho nên cảnh giới xem ra muốn so thực tế trình độ thấp một chút, mà Phương Thắng quái thai này rõ ràng là vừa mới kết đan, nhưng là trên thân linh lực, khí thế lại không kém chút nào Nam Anh Tử, là lấy lão đầu mới sẽ có câu hỏi như thế. Vị tiên bối này hôm nay là vãn bối vừa mới kết đan. Bất quá, Phương Thắng đang chờ giải thích Nam Anh Tử là sư phụ hắn, lão đầu kia lại ngắt lời hắn, cười nói, nghĩ đến ngươi sư môn ta định vô nguồn gốc, cái này âm thanh tiền bối nhưng không dám nhận, các ngươi đều là kết đan kỳ tu sĩ, ngang hàng luận giao liền có thể. Đằng sau những này tất cả đều là trong lòng khóa cùng phụ cận ra trên đỉnh bế quan tu sĩ, biết được tiểu huynh đệ thành công kết đan, chuyên tới để chúc mừng. Lão giả sau khi nói xong mặt đám kia tu sĩ liền cùng nhau tiến lên, lần lượt báo lên tính danh, đồng thời biểu đạt chúc mừng chi ý. Phương Thắng lập tức bó tay toàn tập, hơi có chút chống đỡ không được. Kỳ thật Phương Thắng nếu một người cũng liền thôi, những tu sĩ kia nhiều nhất cho hắn cái mặt mũi chào hỏi một câu, tuyệt không đến mức nhiệt tình như vậy, nhưng là, có Nam Anh Tử liền không giống. Tại tu chân giới thường thường rất khó tìm đến một cái hoàn toàn để cho mình tín nhiệm người, một khi tìm tới, thực lực cũng không phải là tăng lên gấp bội đơn giản như vậy, không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là tương đương 3, tương đương với 4, thậm chí là 10. Tại những tu sĩ kia xem ra, Phương Thắng phu phụ hai châu liên bích hợp, tuyệt đối là đáng giá cái giao. Phương Thắng thật vất vả ứng phó được, lau mồ hôi trên đầu nói, nhận được chư vị hậu ái, Phương Thắng ghi nhớ trong lòng. Những người kia cũng nhìn ra Phương Thắng bốn người tám thành là muốn đi, lúc này liền nhao nhao cáo tử, bất quá những người này vô một liền bên ngoài đều muốn xa xa hướng Nam Anh Tử gật đầu một cái. Nam Anh Tử như có thể không rõ những người kia ý tứ, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, hận không thể ngay lập tức đem Phương Thắng bạo đánh một trận. Cuối cùng chỉ còn lại có ban đầu lão đầu kia, thấy Phương Thắng tựa hồ không quá thích ứng vừa rồi cục diện, cười nói: "Phương huynh đệ, ta chính là Tây Bắc 3.0000 dặm ngoài Diệu Tướng Tông Dương kế tự, qua mấy ngày liền muốn về tông môn, Phương huynh đệ như qua dọc đường Diệu Tướng Tông, định muốn đi qua ngồi một chút." "Nhất định, nhất định." Kia Dương Mỗ sẽ không quấy rầy hiền khang lệ, cáo tử. Ê, kỳ thật, kia Dương kế tự lão đầu giống như vội vã đầu thai đồng dạng, nói dứt lời liền bay không thấy, kết quả Phương Thắng lại không có thể giải thích xong. Chơi ạ, Nam Anh Tử còn không phải giết. Phương Thắng lẩm bẩm nói. Quay đầu trở lại lúc, Phương Thắng xem xét Nam Anh Tử mặt sắc tâm bên trong liền ám đạo không ổn, nhưng là đám người kia tất cả đều chạy mất tăm, hắn ngay cả cái tấm mục đều bắt không được. À, phía ngoài không khí thật tốt à, chập chập chập, nhìn xem hoa này, cỏ này, cây này, nhiều lục à. Phương Thắng phóng nhãn trông về phía xa, như cái thi nhân đồng dạng cảm thán nói. Nam Anh Tử bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói, mở to mắt nói cái gì nói dối, nhà ngươi hoa là lục à? Ha ha. Tề Thúy rốt cục nhịn không được bật cười, nước mắt đều chảy ra. Hồ Yêu Nhi cũng là mừng rỡ, che miệng cười trộm. Ê, ta thật không phải cố ý, đám người kia căn bản không có cho ta cơ hội giải thích. Phương Thắng nhắm mắt nói. Nam Anh Tử cũng không nói chuyện, đưa tay lấy ra một kiện bạch ngọc hình mâm tròn pháp bảo, thế hướng không trung, liền sau liền dẫn Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi bay đi lên, ba người đi đầu hướng tây thông phương hướng bay đi. Phương Thắng trông thấy kia pháp bảo mắt liền sáng lên, tại đến tâm khóa phong trước đó Nam Anh Tử tuyệt đối không có kiện pháp bảo kia, nhìn lên thành sắc, linh lực, tựa hồ cũng không so trời vẫn chạy liệt kiếm kém. Mắt thấy Nam Anh Tử ba người đều sắp không còn bóng, Phương Thắng lúc này mới ném ra ngoài trời vẫn chạy liệt kiếm, nhảy lên, sau đó cả người hóa vì một cái to lớn hỏa đoàn, giống thiên ngoại sao băng lấy lớn lao khí thế hướng Nam Anh Tử đuổi theo. Lúc này, đám kia vừa mới hướng Phương Thắng nói qua chút người còn tại ba lượng thành đàn nghị luận. Kia hai cái lỗ phủ là tán tu liên minh a. Trung quanh kia một mảnh tất cả đều là, hắc, lần này tán tu liên minh nhặt được bảo, vậy mà ra nhân vật như vậy. Không phải một cái, là một đôi. Các ngươi nói, cái kia Phương Thắng lớn bao nhiêu? Thoạt nhìn cũng chỉ 2 14 15 tuổi dáng vẻ, có thể duy trì loại này tướng mạo, trên lý luận rằng sẽ không vượt qua 150 tuổi. Nhìn hắn đối nhân xử thế tựa hồ cũng không thành thục, chỉ sợ còn muốn càng trẻ tuổi một chút. Ta có loại cảm giác, hắn tu hành tuyệt không vượt qua 100 năm. Ti. Một người hít một hơi lãnh khí, mắng, người so với người làm người ta tức chết ta, tu hành không đến 100 năm liền có thể kết đan, tại Cửu Đại tông môn bên trong cũng không nhiều đi, cái này Phương Thắng hay là cái tán tu. Ha ha, Lưu lão ca, ngươi năm đó kết đan thời điểm cũng không nhiều lắm nha. Lan, ngươi cố ý tổn hại ta đúng hay không? Còn có chút người thì đang bàn luận Phương Thắng kim đan. Ngưng kết kim đan lúc làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta cũng đã được nghe nói, nhưng lại là lần đầu tiên thấy. Ta cũng thế. Ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, nói thật, lúc ấy tư thế kia ta còn tưởng rằng có bảo vật gì xuất thế nữa nha. Ha ha, ngươi thật đúng là có thể nghĩ, bất quá, kim đan cũng có thể so sánh thế gian đại đa số bảo vật, ngươi nói cũng không phải không có lý. Cái này Phương Thắng kim đan, chỉ sợ có thể đuổi kịp những cái kia đại tông cửa bên trong nổi trội nhất đệ tử đi. Hẳn là, ta so với các ngươi ra sớm, tâm khóa trên đỉnh biến hóa từ đầu tới đuôi đều xem ở mắt bên trong. Hắn thành đan thời điểm ảnh hưởng phạm vi quá lớn, hấp thu linh khí quả thực giống như cá voi hút nước, tốc độ cực nhanh vô song, từ đó có thể biết, bất luận là lượng hay là chất, hắn kim đan đều muốn so phổ thông tu sĩ mạnh lên không ít. Kia tiểu tử không phải cái tam linh căn sao, làm sao đưa tới thiên địa dị tượng cùng những cái kia linh căn tu sĩ tương xứng, thật sự là tà môn. Một cái tu sĩ hùng hùng hổ hổ nói. Thế nào, đấu kỵ rồi? Chẳng lẽ ngươi liền không đấu kỵ? Ai? Như thế xem ra, tư chất của hắn tất nhiên là cực tốt, kia cựu đại tông môn người tất cả đều mắt bị mù sao, bây giờ hắn đều kết đan, lại lôi kéo hắn nhưng là không còn kia dễ dàng. Cũng không phải, các ngươi đều thấy được sao, hắn cái kia đạo lữ cảnh giới cũng không thấp. Đâu chỉ cảnh giới không thấp, người cũng là hoa dung nguyệt mạo, tiểu tử này là cái gì vật khí? Bên kia Phương Thắng thật vất vả đuổi kịp Nam Anh Tử, nhất thời lại không dám lên tiếng, mà Nam Anh Tử cũng cố ý không để ý tới hắn. Bây giờ Phương Thắng tốc độ kinh người, về Tây Thông cũng chính là một canh giờ, mắt thấy nhanh tới chỗ, Phương Thắng tâm bên trong còn băn khoăn pháp bảo đâu, liền cẩn thận mà hỏi thăm, "Nam sư phó, hết giận chưa?" Trên thực tế chuyện này căn bản cũng không quái Phương Thắng, Nam Anh Tử cũng chính là ban đầu có chút tức giận thôi, lúc này đã sớm hết giận, nhưng là nàng đến cùng là ăn thiệt thòi một phương, tự nhiên không thể chủ động đi lý Phương Thắng, lúc này chênh lệch chỉ là một cái hạ bậc thang. Thấy Nam Anh Tử còn không nói lời nào, Phương Thắng hướng Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi dồn sức đánh mắt sắc, không nghĩ tới Tề Thúy chỉ là đứng tại Nam Anh Tử bên người cho vui, mà Hồ Yêu Nhi càng làm giận, dứt khoát hướng Phương Thắng làm cái mặt quỷ. Nhìn ta quay đầu làm sao thu thập các ngươi hai cái. Phương Thắng cầm nắm đấm, bờ môi khép mở, chỉ dùng khẩu hình nói ra câu nói kia. Hồ Yêu Nhi căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, bất quá vẫn là quyết định giúp đỡ Phương Thắng, thế là nắm lấy Nam Anh Tử tay, ngẩng đầu hỏi, "Nam sư phó, ngươi liền đừng sinh ca ca ta khí." "Đúng vậy a, sư phó, ngươi nhìn Phương sư huynh cũng trách đáng thương, ha ha." Nói nói Tề Thúy liền nhịn không được bật cười. Nam Anh Tử khẽ miệng một dương, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể cảm giác được Phương Thắng có bao nhiêu gấp, quay đầu nhìn về phía Phương Thắng, mặt không thay đổi hỏi, "Chuyện gì?" "Ê, cũng không có việc gì." Lúc này Phương Thắng ngược lại không có ý tứ đi muốn phát bảo, hắn sợ lại gây Nam Anh Tử sinh khí, vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi tiếp, "Nam sư phó, lần này trở lại Tây Thông sau có tính toán gì?" Nam Anh Tử khẽ giật mình, sau đó mới chậm rãi nói, "Đi trước cùng Tiểu Thúy ca ca nói một tiếng, sau đó mang theo Tiểu Thúy về tu chân giới." Lúc này Phương Thắng rốt cục kịp phản ứng, bọn hắn muốn phân biệt. Nam Anh Tử đã tử công chúa kia chiếm được thứ hắn mong muốn, Tiểu Thúy lại nguyện ý đi theo nàng đi, nàng tự nhiên không có lưu tại Vĩnh Dạ tộc lý do. Mà hắn thì phải đi trước thực hiện mình nghĩa vụ, cũng chính là vì Vương Thất hiệu lực. Không bao lâu, bốn người bọn họ liền sẽ hai người tại tu chân giới, hai người tại Vĩnh Dạ tộc đô thành, cách xa nhau không biết mấy chục nghìn bên trong. Tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Thắng cùng Nam Anh Tử cùng một chỗ làm sao đều có hơn 10 năm, trừ bế quan, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn gặp gỡ vài lần, hiện tại vừa nghĩ tới lập tức liền muốn tách ra, rất khó lại gặp nhau. Trong lúc nhất thời Phương Thắng cũng không nói lên được là cảm giác gì, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều biến nhan sắc. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, lại biện pháp gì ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Liền ngay cả hắn cùng Ngọc Sấu, còn không phải vừa chia tay liền tin tức hoàn toàn không có. Phương Thắng than nhẹ một tiếng, ai? Nói đến, Phương Thắng cũng là vui tụ không thích tán người, bình thường xem ra tùy tiện, nhưng là do ở hắn từ trước đến nay lấy thật tính tình đối xử mọi người, thật đến chỗ thương tâm, hắn thường thường so với bình thường người càng thương tâm. Chúng ta từ Ám Hương Lôi đi vòng qua a. Phương Thắng đông nhiên nói. Đi. Nam Anh Tử nhẹ giọng đáp. Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi cái này hai nha đầu vốn còn nghĩ nhìn xem bây giờ Ám Hương Lôi, nghe xong lời này, những cái kia suy nghĩ tự nhiên không dám nói ra. Phương Thắng tại có chút bi thương thời điểm tổng là ưa thích một người trốn tránh, bởi vì hắn sợ tâm tình của hắn lây nhiễm đến người bên cạnh, mà bây giờ Ám Hương Lôi loại kia náo nhiệt địa phương tự nhiên hay là không đi tốt. Vòng qua Ám Hương Lôi, Trầm muộn không khí cũng lây nhiễm đến Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi, thế là bốn cái đều không lên tiếng. Tây Thông Thành đã ra hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong, đúng lúc này, Nam Anh Tử bỗng nhiên nói, ngươi trở lại Ám Hương phủ sau hẳn là có không ít sự tình phải xử lý, nhất thời bán hội cũng đi không được công chỗ kia, ta cùng Tề Thúy có thể tại Ám Hương phủ nhiều đợi mấy ngày lại đi. A, thật. Phương Thắng kinh hỉ nói. Nam Anh Tử cười cười, gật đầu nói, ừm. Tại loại vấn đề này bên trên, Phương Thắng ngược lại là rất dễ dàng thỏa mãn, có chút tiểu phú tức an cảm giác, tâm hắn nói, lưu thêm một ngày là một ngày, tổng so lập tức liền phân biệt mạnh hơn nhiều. Tiếp lấy bọn hắn liền hãm lại tốc độ, nhưng là, bất luận là Nam Anh Tử dưới chân ngọc bàn, hay là Phương Thắng trời vẫn chạy liệt kiếm, kia thanh thế cũng không tính là nhỏ, nhất là cái sau, thế là, mới vừa đến Ám Hương phủ trên không, Ám Hương phủ bên trong cơ hồ có một nửa người biết đến hai cái kết đan kỳ tu sĩ. Phương Thắng cũng không biết gian phòng của bọn hắn còn cho bọn hắn giữ lại không có, đành phải rơi vào Ám Hương phủ cửa chính, quy củ xuất ra mình trùng đến, để người thông báo tuân chấp sự. Kỳ thật Ám Hương phủ bên trong tuyệt đại đa số người đều còn nhớ Phương Thắng đâu, cũng không đem Phương Thắng làm ngoại nhân, trực tiếp để bọn hắn đi vào mình tìm. Phương Thắng cũng không khách khí, trực tiếp đi tìm tuân chấp sự, coi như chuyện gì cũng không có, hắn cũng được đem mình kết đan tin tức mang cho tuân chấp sự. Phương Thắng tại tuân chấp sự nơi làm việc ngoài cửa ngừng lại, hô, tuân tiền bối. Chuyện gì, vào đi. Phương Thắng. Tuân chấp sự thanh âm mới đầu còn rất bình tĩnh, đằng sau đã là kinh hô lên, sau đó thân ảnh của hắn liền chợt xuất hiện tại cửa ra vào. Tuân tiền bối. Phương Thắng thi cái lễ nói. Tuân chấp sự. Đây là Nam Anh Tử tại chào hỏi. Tuân gia gia. Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy đồng thời nói. Người kết đan rồi. Tốt, tốt, tốt. Nam đại sư, Yêu Nhi, Tề Thúy, tới tới tới, mau vào nói chuyện. Vẹn vẹn sau một canh giờ, Ám Hương phủ bên trong tất cả tu sĩ đều biết Phương Thắng trở về, cũng biết hắn đã dùng cái này thời gian 3 năm thành công kết đan. Trúc cơ kỳ lúc hắn ngay tại Ám Hương lôi bên trên thắng liên tiếp vạn hơn trận, chưa từng có đối thủ, đứng hàng chiến tướng bảng thứ 2, kia kết đan về sau đâu, tất cả mọi người chờ mong Phương Thắng tương lai biểu hiện. Đêm đó Phương Thắng bọn hắn ngay tại Ám Hương phủ ở lại, hay là chỗ cũ, nguyên lai, tuân chấp sự còn một mực đem gian phòng của bọn hắn cho bọn hắn giữ lại, còn đúng hạn phái người đi vào quét dọn. Sau đó mấy ngày, Phương Thắng cùng Nam Anh Tử, Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi sinh hoạt chỉ có thể dùng nhàn nhã để hình dung. Tuân chấp sự có việc giao cho Phương Thắng đi làm, nhưng là phải cẩn thận an bài. Tại Tuân chấp sự quyết định trước đó, Phương Thắng có thể làm chính là cùng tin tức. Ở giữa Phương Thắng đi một lần mở Mây Phường, tự nhiên không phải đi làm hộ viện, mà là đi thăm hỏi Văn Cẩm bọn người. Phương Thắng đến tránh ra Mây Phường trở nên vui mừng hớn hở, khi hắn đem cảnh giới tăng lên sự tình nói sau khi ra ngoài, tất cả mọi người vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng mà khi Phương Thắng một thân một mình đi tới Lụa Đỏ tiểu viện về sau, Phương Thắng không khỏi tinh thần chán nản. Hắn rất dễ dàng liền gặp được Lụa Đỏ, nhưng lại khi nhìn đến Lụa Đỏ một nháy mắt ý thức được một vấn đề, giống Lụa Đỏ dạng này không có tu luyện bí thuật người. Tuế Nguyệt như đao, Giao Tranh, Lưu Hình đều là phong nhã hào hoa, Tế Nguyệt, Văn Cẩm, Lăng La những người này tất cả đều tu tập bí thuật, cho nên tại nhìn thấy các nàng lúc Phương Thắng kỳ thật vẫn chưa cảm giác được Tuế Nguyệt trôi qua, nhưng là Lụa Đỏ không giống. Bây giờ Lụa Đỏ đã là ngoài 30, mặc dù bảo dưỡng phải phương, nhưng nhìn rõ ràng cùng 3 năm trước đây không giống. Có thể lúc này Lụa Đỏ ngược lại so 3 năm trước đây càng đẹp mắt càng có phong vận, nhưng là, không thể phủ nhận, nàng sớm muộn liền sẽ già đi. Có lẽ là 5 năm, có lẽ là 10 năm, dù sao luôn có một ngày như vậy. Phương Thắng đến để Lụa Đỏ có chút thất thố. Cái này thanh nhã cao ngạo như trong rừng lục trúc nữ tử hô một tiếng liền đứng lên, bước nhanh đi hướng Phương Thắng, thẳng đến đi mau đến Phương Thắng trước mặt lúc nàng mới nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng bước lại, trên trán có chút thống khổ. Tại Lụa Đỏ dừng lại trước đó, Phương Thắng lại có loại cảm giác, Lụa Đỏ sẽ nhào tới cũng ôm lấy hắn. Cho nên hắn nhất thời không có kịp phản ứng, mà đợi đến Lụa Đỏ sau khi dừng lại, hắn cũng không biết nên nói cái gì, cảm giác kia thực tế quá kỳ quái. "Ngươi trở về?" Lụa Đỏ miễn cưỡng cười biết. "Ừm." "Lụa Đỏ tỷ, ngươi có tâm sự?" Phương Thắng rốt cục khôi phục bình thường, hỏi. "Không có, mau vào ngồi đi." Lụa Đỏ tâm tình cũng khá hơn một chút, nói khẽ. Được. Đúng, Tiểu Ngọc đâu? Lụa Đỏ trên mặt hốt nhiên hiện lên ý cười, nói, lấy chồng. A. Phương Thắng giật mình. Đúng vậy à, nàng có cái thanh mai trúc mã nhà bên ca ca, nửa năm trước buôn bán kiếm tiền, liền đem nàng chuộc trở về, sau đó cưới nàng. Phương Thắng thở dài, còn có việc này, thực tế ngoài dự liệu. Lụa Đỏ nhìn xem Phương Thắng, cười nói, ta lúc ấy so ngươi còn phải kinh ngạc, nha đầu này, trước đó lại từ không nghe nàng đề cập qua. Ha ha, cái này ta có thể hiểu được, người bình thường thích một người. Tại không có năm chắc đạt được đáp lại thời điểm là khẳng định sẽ không nói ra. Lụa Đỏ cười, nhưng là đang nghe Phương Thắng câu nói sau cùng lúc mặt sắc đột nhiên tái nhợt, tựa như là vừa vặn bệnh nặng một trận. Phương Thắng bị giật nảy mình, đang muốn tra hỏi, Lụa Đỏ đống nhiên ho lên, về sau dường như ngăn không được, thẳng khục loan liều yêu, vội vàng xuất ra một cái khăn tay che tại trước miệng. Cùng Lụa Đỏ thật vất vả ngừng lại khục câm thanh, Phương Thắng liền vội vàng hỏi, Lụa Đỏ tỷ, ngươi sẽ không là nhiễm bệnh đi? Ta trước kia học qua y thuật, để ta cho ngươi xem một chút ta. Khỏi phải, đây là lão ma bệnh, rất nhanh liền sẽ tốt. Lụa Đỏ thở gấp nói. Lúc này Phương Thắng đã rót chén bạch thủy, đưa cho Lụa Đỏ. "Tạ ơn." Lụa Đỏ nói khẽ. Lại một lát sau, Lụa Đỏ khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, Phương Thắng cái này mới yên lòng. "Lụa Đỏ tỷ, chẳng lẽ Tiểu Ngọc đi về sau ngươi liền không có lại tìm cái nha hoàn sao?" "Không có, nửa năm qua này một mực là ta một người, đã thành thói quen." Lụa Đỏ cười cười nói. "Hay là lại tìm cái nha hoàn đi, thân thể của ngươi quá làm cho người không yên lòng." Phương Thắng cười khổ nói. "Không có việc gì, ta có chừng mực. Ngươi lần này tới là không phải rất nhanh lại muốn đi rồi?" Lụa Đỏ hỏi. "Ừm, ta đã thành công kết đan." Liên đến cùng Tuân tiền bối nói một tiếng. Hắn hiện tại có việc an bài cho ta, đoán chừng hai ngày này liền có thể định ra đến, sau đó ta liền phải rời đi. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Lụa Đỏ chìm ngâm một chút, tiếp nói, ta tới cấp cho ngươi gảy một khúc ca. Phương Thắng cười nói, tốt, 3 năm không có nghe, thật đúng là nghĩ đến hoảng. Lụa Đỏ cười cười, cất bước đi tới tấm kia nương theo nàng nhiều năm đàn tranh trước đó, êm ái ngồi xuống, sau đó vươn tiêm tiêm tố thủ. Tranh âm vang lên, Phương Thắng lập tức liền đoán được, cái này thủ khúc mình chưa từng nghe qua. Nhưng mà rất nhanh Phương Thắng liền phát hiện cái này tựa hồ căn bản không phải một thủ khúc, mà là Lụa Đỏ cùng cao siêu âm ký tại tự do phát huy, nàng tựa hồ chính lấy 10 ngón tay của nàng như nói tâm tình của mình. Một vầng minh nguyệt treo cao tại trong bầu trời đêm, trên trời không có mây cũng không có tinh tinh. Buổi chiều gió núi êm ái gợi lên ngọn cây, từ xa đến gần, sau đó nhẹ nhàng giơ lên một nữ tử sợi tóc. Nữ tử này tự nhiên ôm đầu gối ngồi tại dốc núi trên đồng cỏ, ngẩng đầu si ngốc nhìn xem mặt trăng, ánh trăng cũng chiếu vào trên mặt nàng, trên thân. Nữ tử này rất đẹp, ở dưới ánh trăng lộ ra không linh mà cao khiết. Nhưng là, giữa cả thiên địa chỉ có chính nàng, tựa hồ cô độc chút. Phương Thắng chỗ nghe được, chính là như vậy một hình ảnh. Một khúc đã cuối cùng, Phương Thắng lại quên nói chuyện. Lại tại Lụa Đỏ kia ngồi một hồi, rốt cục nên đi. Lụa Đỏ hỏi, ngày mai ngươi lại đến chứ? Không biết đâu, nếu như tuân tiền bối ngày mai ban ngày liền có thể thương lượng xong, kia tám thành đến không được. Phương Thắng ấy này nói. Ừm. Kia Lụa Đỏ, ta đi a, ngươi bảo trọng. Ngươi vân vân. Lụa Đỏ lại đỏ mặt bắt đầu, ngừng một hồi lâu, mới nhìn hướng Phương Thắng nói, trên người ngươi nhưng có cái gì vật nhỏ, đưa cho ta làm kỷ niệm đi. Được a, ta xem một chút a. Nói xong Phương Thắng liền lật mình túi chữ vật. Tìm một hồi lâu, Phương Thắng mới phát hiện mình túi chữ vật bên trong vậy mà không có thích hợp tặng người đồ vật, sau đó hắn lại sờ trên thân, vẫn là không có. Chính xấu hổ ở giữa, Phương Thắng đột nhiên linh cơ khẽ động, đem ngân sông lấy ra ngoài, cười nói, Lụa Đỏ tỷ, đây là ngân sông, bây giờ ta đã không cần đến, liền tặng cho ngươi đi. Nhìn xem Phương Thắng trong tay kia đem không ngừng tản mát ra ngân sắc điểm sáng tiểu kiếm, Lụa Đỏ có chút hơi khó nói, ta cũng sẽ không bí thuật. Vậy liền coi nó là trang trí thôi, ngân quang long lánh, không rất đẹp sao? Ha ha. Phương Thắng ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, ngân sông dù sao hắn đã không cần đến, sẽ không làm người ta bị thương, lại rất xinh đẹp, đích xác có thể làm lễ vật tặng người. Vậy được rồi. Lụa Đỏ nói khẽ. Phương Thắng đem ngân sông đưa tới, sau đó liền cáo từ đi. Phương Thắng đều đi một hồi lâu, Lụa Đỏ lại động cũng không động, chỉ là nhìn xem trong tay đạo ngân quang kia xuất thần, sau đó, khóe mắt của nàng liền nóng ánh bắt đầu, rốt cục, hai chuỗi nước mắt từ trong mắt lan xuống. Lụa Đỏ đột nhiên lại ho lên, lần này so với lần trước còn muốn lợi hại hơn chút. Thẳng đến bình minh lúc phân, Lụa Đỏ mới nằm ở trên giường, thế nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới người kia, nước mắt của nàng liền không tự chủ chảy xuống. Lúc này Phương Thắng đang tính toán, nhưng lại sẽ cách 3 kém 5 mở mắt ra, căn bản tính không dưới tâm đi. Hắn cảm thấy hôm nay Lụa Đỏ phản ứng có chút khác thường, hắn không yên lòng. Nhưng là, Lụa Đỏ mặc dù một mực rất tiến tĩnh, lại một mực rất hiếu thắng, mà lại từ không nghe người ta khuyên, hắn thì có biện pháp gì? Đông Dương, một ý kiến hiện lên ở Phương Thắng đầu góc bên trong, hắn một chút tinh thần tỉnh táo, dự định ngày mai tìm Tuân Chấp Sự hỏi một chút. Ngày thứ 2 lại là Tuân Chấp Sự tới trước tìm Phương Thắng. Phương Thắng vừa mở cửa phòng, Tuân Chấp Sự húc đầu liền nói, Liên Minh có cái đen sắc nhiệm vụ cho ngươi. Đen sắc nhiệm vụ là Liên Minh võ chức hệ thống bên trong cao giai nhất khó khăn nhất nhiệm vụ. Phương Thắng giật nảy cả mình, vội nói, ta không phải đi công chúa kia báo đến sao? Tại sao lại đến cái nhiệm vụ, hay là đen sắc? Đi thôi, nhanh đi theo ta, đến nơi ngươi liền biết. Sau một lát, Tuân Chấp Sự đem Phương Thắng đưa đến năm đó chiêu đái Hạng Sở cái tiểu viện kia. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, Hạng Sở ngay tại kia bên trong chờ hắn. Hạng tướng quân. Hạng Sở chính quay lưng về phía họ đứng tại viện tử bên trong, hiển nhiên chính đang xuất thần, bất quá chỉ là nhìn bóng lưng Phương Thắng cũng nhận ra hắn. Hạng Sở phút chốc xoay người qua, từ đầu đến chân cẩn thận nhìn kỹ Phương Thắng, cuối cùng mới cười nói, không sai, thời gian 3 năm liền kết đan đến, để ta nhìn kỹ một chút. Phương Thắng có chút không rõ ràng cho lắm đi tới, Hạng Sở phút chốc đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ điểm hướng Phương Thắng mi tâm. Hạng Sở động tác không nhanh, Phương Thắng hoàn toàn có thể né tránh, nhưng lại không có tránh, cũng không có làm bất kỳ kháng cự nào. Mấy tức về sau Hạng Sở thu tay về, cười to nói, tốt. Không nghĩ tới ngươi kim đan lại như thế chi tốt, so ta vừa kết đan lúc còn mạnh hơn. Tuân Chấp Sự, ngươi vì Liên Minh lũng khối bảo a. Tuân Chấp Sự cũng vô cùng vui sướng, cười nói, người ta đã đưa đến, chuyện của các ngươi ta cắm không lên tay, ta cũng có chuyện bận rộn, liền đi trước. Cùng Tuân Chấp Sự sau khi đi, Hạng Sở cũng không có vào nhà, trực tiếp tại viện tử bên trong hướng Phương Thắng nói, ta biết ngươi muốn thực hiện lời hứa đi vì Vĩnh Dạ tộc vương thất hiệu lực, nhưng là ta cái này bên trong có chuyện, cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành, mà lại đối với ngươi mà nói, cũng là càng sớm hoàn thành càng tốt. Ngươi không phảng phất trước hoa thời gian mấy tháng trước đem chuyện này hoàn thành, sau đó lại đi Vĩnh Dạ tộc vương thất, đến lúc đó ta tuyệt không cả ngươi. Úc, chuyện gì? Đi Pháp Vương Tông, đem 13 La Hán ấn học trở về. A, chẳng lẽ Tuân Tiền Bối nói đen sắc nhiệm vụ chính là cái này? Không phải nói chỉ phải học được 4 La Hán ấn liền có thể đi Pháp Vương Tông học 13 La Hán ấn sao? Làm sao hay là cái đen sắc nhiệm vụ? Hạng Sở A sắc có chút cổ quái, một hồi lâu mới nói, ngươi nói có đúng không? Dạ, bất quá, học được 4 La Hán ấn chỉ là cái tiền đề, muốn học được sau 9 ấn, ngươi còn phải thông qua Pháp Vương Tông một chút khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Có khó không? Cái này sao? Nói thật ta cũng không rõ ràng, những cái kia đã từng học qua 13 La Hán ấn người tất cả đều đề cập qua có khảo nghiệm, nhưng là đều không nói cái này khảo nghiệm cụ thể là cái gì. Bất quá, theo ta thấy khẳng định là cùng 13 La Hán ấn có liên quan, ngươi hẳn là có thể nhẹ nhõm qua quan. Úc, là như thế này. Vậy được, ta lúc nào lên đường? Càng nhanh càng tốt. Đúng, ngươi cho ta đan thuốc còn lại không ít. Phương Thắng nói. Úc, Vân Ngưng đan đâu? Còn có một viên. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Kỳ thật vật kia cũng không phải ta đưa ngươi, là Liên Minh tặng, ngươi hay là mình giữ đi. Cái này Vân Ngưng đan tại tu chân giới có tiền mà không mua được, ngươi tốt nhất đừng để người ta biết trên người ngươi có loại vật này, là bán là tặng người, liền tùy ngươi. Kia hai loại khác đâu? So Vân Ngưng đan phải kém hơn không ít, ngươi cũng giữ lại chính là. Được. Ngay vào lúc này, Phương Thắng chợt nhớ tới còn có chuyện quên hỏi Tuân chấp sự, lúc này cũng không bỏ gần tìm xa, trực tiếp hỏi, "Hạ tướng quân, chúng ta tu chân giới nhưng có tăng lên người bình thường thọ nguyên đan thuốc?" "Có a, bất quá hiệu lực có hạn." "Ngươi hẳn là có thể cảm giác được, ngươi luyện khí kỳ thể chất so tu hành trước đó đề cao rất nhiều đi, mà trúc cơ sau lại có tăng lên, kết đan sau cũng giống như vậy, tu sĩ thọ nguyên, thể chất mới là cơ sở. Lấy người bình thường thể chất, coi như dùng lại tốt linh thuốc, đem thọ nguyên tăng lên tới 100 tuổi đã là cực hạn." "A." Phương Thắng nhíu mày. Nói đến người bình thường thọ nguyên, mấu chốt hay là một cái nuôi tự quyết, nhiều rèn luyện, chú ý ẩm thực cùng nghỉ ngơi, mọi thứ nghĩ thoáng nhạt một chút, đừng có tâm kết, sống 70-80 tuổi là khẳng định không có vấn đề. Hạng Sở cười nói, vậy có hay không khiến người dung mạo chậm lại già yếu thuốc? Cái này để ta ngẫm lại a. Nhớ tới, giống như có loại đan thuốc kêu cái gì Ước Lưu Nguyệt, lúc ấy ta lần đầu tiên nghe được lúc còn tưởng rằng là cái gì thi từ danh tự, ha ha. Ước Lưu Nguyệt, làm sao lại có loại này danh tự? Ta đây nhưng không biết. Bất quá loại này đan thuốc sợ là rất nhiều năm không ai luyện qua, bởi vì trong đó có một dạng 10 điểm chân quý thuốc tài, bây giờ tại tu chân giới đã nhanh diệt tuyệt. Kia thuốc tài có bao nhiêu loại công dụng, cho nên đã không ai bỏ được đem lấy nó luyện Ước Lưu Nguyệt. Ách, vậy mà dạng này, kia Hạng tướng quân, không biết nơi nào có cái này Ước Lưu Nguyệt đan phương? Pháp Vương Tông bên cạnh Thiên Hoa Thành có liên minh một cái khá lớn phân bộ, ngươi tại kia bên trong hẳn là có thể tìm tới Ước Lưu Nguyệt đan phương. Hạng Sở thừa cơ nói, tốt, vậy ta liền đi một chuyến Thiên Hoa Thành. Hẳn là ngươi có thân nhân muốn dùng những này đan thuốc. Là bằng hữu, ta nhắc nhở ngươi một câu. Tu chân giới đan thuốc chỉ có dùng tại tu sĩ trên thân lúc mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, giống cái này Ước Lưu Nguyệt, nếu như là cho tu sĩ dùng, hoàn toàn có thể làm được để tu sĩ thanh xuân mãi mãi, nhưng là nếu như là người bình thường, chỉ sợ hiệu quả sẽ yếu một ít. Kia còn có so Ước Lưu Nguyệt tốt hơn cái này đan thuốc sao? Hẳn là không có. Đến, đem ngươi nhiệm vụ mỏng lấy ra đi. Nhiệm vụ này trực tiếp từ ngươi tuyên bố sao? Vâng, Ám Hương phủ bây giờ còn chưa có tuyên bố đen sắc nhiệm vụ quyền hạn. Một thời gian uống cạn chung trà, Phương Thắng kia bản nặng 20 cân hoàng kim nhiệm vụ mỏng tờ thứ nhất bên trên nhiều một chút chữ. Thông qua Pháp Vương Tông khảo nghiệm, cũng học được 13 La Hán ấn sau 9 ấn. Nhiệm vụ thời gian, không hạn. Nhiệm vụ thủ lao, vô. A. Nhiệm vụ thủ lao, vô. Nhìn xem mấy cái kia chữ, Phương Thắng kinh hô lên. Hạng Sở cười nói, ngươi học 13 La Hán ấn sau 9 ấn không so cái gì thủ lao đều mạnh. Tốt ta, ngươi muốn cảm thấy quá phần, có thể miệng nói cho ta nghĩ muốn cái gì, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau ta cho ngươi. Ách, ta xem như minh bạch, nguyên lai liên minh liền là muốn cho ta nhanh lên đi học 13 La Hán ấn a. Đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, mặc dù ngươi sớm muộn đều sẽ đi, nhưng là theo ta ý tứ, tự nhiên là càng sớm đi càng tốt, thế là cho ngươi cái đen sắc nhiệm vụ, cho không ngươi nhiều như vậy độ công hiến, ngươi nên thỏa mãn. Ha ha, cũng không phải. Bất quá, đen sắc nhiệm vụ có phải là quá cao rồi? Ngươi không nên xem thường Pháp Vương Tông khảo nghiệm, nó giá trị tuyệt đối một cái đen sắc nhiệm vụ. Ê, xem ra ta còn thực sự phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Sau đó một ngày một đêm Phương Thắng đều đang bận rộn, thế là cũng không có đi thành mở mấy phường, bất quá hắn đã hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải đem có thể tăng lên thọ nguyên đan thuốc cùng kia Ước Lưu Nguyệt đem tới tay, cùng một chỗ đưa cho Lửa Đỏ. Việc này tự nhiên là càng nhanh càng tốt, không phải cùng Lửa Đỏ tháng 5 năm 60, lại muốn cái này Ước Lưu Nguyệt còn có cái dám dùng. Vì thời gian đang gấp, Phương Thắng thậm chí ngay cả bán kia Vân Ngưng đan tâm đều có. Ngày kế tiếp 3 ngày Phương Thắng, Nam Anh Tử, Thể Thúy cùng Hồ Yêu Nhi liền cùng rời đi Tây Thông, lần này rời đi, liền tuyệt không phải 3 năm đơn giản như vậy. Để Phương Thắng cao hứng là, Nam Anh Tử cùng Tề Thúy vậy mà tiện đường, bọn hắn có thể một mực đồng hành đến Thiên Hoa Thành sau đó lại tách ra. Nếu như bình thường đi đường, ban ngày bay ban đêm nghỉ ngơi, thậm chí trên đường rẽ một cái nhìn ngắm phong cảnh, như vậy bọn hắn chí ít còn có nửa tháng có thể cùng một chỗ, đối mỗi người đến nói, đây đều là thượng thiên ban ân. Bốn người rất nhanh liền vừa nói vừa cười bay ra Vĩnh Dạ tộc địa giới, trải qua Hạng Sở nhắc nhở, Phương Thắng bắt đầu có ý thức chú ý thân thể của mình. Hắn phát hiện, so với trúc cơ kỳ, hắn ngũ giác đích xác mạnh rất nhiều, hai thính mắt tinh, khứu giác linh mẫn đã không đủ để hình dung hắn lúc này cảm quan. Nhưng mà để Phương Thắng cao hứng nhất hay là phản ứng còn có thể chất tăng lên, hắn bản năng chiến đấu vốn là cực mạnh, bất luận đánh nhau hay là đấu pháp phản ứng đều là siêu nhanh, mà bây giờ, phản ứng của hắn tựa hồ lại so với ban đầu nhanh hơn một chút, về phần thể chất, kia là lực lượng, mềm dai tính, sức hồi phục cùng toàn phương diện tăng lên. Có thể nói như vậy, cho dù hắn khỏi phải bất luận cái gì linh lực, cũng khỏi phải nội lực, chỉ dựa vào hắn hiện tại thân thể hắn liền có thể thành vì một cái võ lâm cao thủ. Theo cách Pháp Vương Tông càng ngày càng gần, Phương Thắng bắt đầu lo lắng. Hắn không biết đến lúc đó đều muốn khảo nghiệm cái gì, nhưng là, nếu như khảo nghiệm sức chiến đấu, chỉ bằng lấy Nam Anh Tử cho hắn hai kiện pháp bảo, không biết có thể hay không hôn quá quan. Vấn đề mấu chốt nhất nhưng thật ra là hắn chủ tu công pháp Lục Hợp Trảm Tiên Kiếm Quyết. Hắn tử cốc lão đầu kia đạt được bộ công pháp này, nó trúc cơ kỳ bộ phân là hoàn chỉnh mà hoàn mỹ, cho nên Phương Thắng tại trúc cơ kỳ mới có nhanh như vậy tiến giai tốc độ, nhưng là, Lục Hợp Trảm Tiên Kiếm Quyết kết đan kỳ bộ phân đã không phải là không hoàn toàn đơn giản như vậy, bộ công pháp này liên kết đan sơ kỳ bộ phân đều rất ít. Cái này mấy ngày kế tiếp, Phương Thắng phát hiện hắn ngay cả một cái thích hợp có thể tu tập pháp quyết đều không có. Chẳng lẽ, rõ ràng đã kết đan, còn muốn đi dùng những cái kia Trảm Tiên kiếm khí? Cực xoáy kiếm lưu còn có Trảm Tiên trục kiếm ánh sáng cương. Phương Thắng vừa mới kết đan, hoàn toàn có thể tuyển cái khác một loại chủ tu công pháp, nhưng là, vừa nghĩ tới đã gãy một cánh tay cốc lão đầu, hắn lại thế nào có mặt đổi công pháp. Cốc lão đầu bởi vì không có cách nào ra cổ chiến ai, nghiên cứu Lục Hợp Trảm Tiên kiếm quyết mấy trăm năm cũng không có quá tiến triển lớn, cốc lão đầu toàn trông cậy vào Phương Thắng giúp hắn hoàn thành nguyện vọng đâu. hắn làm sao bỏ được đem cái kia cô khổ linh đinh lao đầu ném ở chỗ nào? Lúc trước cốc lao đầu có thể giết bọn hắn mà không giết, có thể lưu ngọc xấu làm con tin mà không lưu, có thể không mất một tay mà đoạt tại bộ dã trước đó giúp bọn hắn lấy được chết thạch. Bay ở Phương Thắng trước mặt một là đầu gian nan quanh co đường, nhưng là hắn không đi không được xuống dưới. Hắn biết tư chất của hắn kỳ thật toàn đến từ thật đúng là thiên, hắn có đôi khi sẽ có chút mưu ma trước quỷ, nhưng là cũng ngộ tính cũng không phải là đỉnh tiêm, xa xa chưa nói tới thiên tài. Lấy dạng này hắn, quả thực là tại cốc lao đầu cơ sở bên trên tự sáng tạo lục hợp trảm tiên kiếm quyết, sao mà khó khăn? Hắn có khả năng dựa vào chỉ có quyết tâm của mình, còn có hắn kia lúc mạnh lúc yếu vận thế, mà phương pháp của hắn chính là nhiều đấu pháp, nhiều đả thương người, thậm chí là giết người, đây là hắn tại trúc cơ kỳ lúc lấy được kinh nghiệm. Có thể kết đan kỳ lục hợp trạm tiên kiếm quyết vẫn sẽ có một cái tương đối nhanh tiến giai tốc độ, điểm này là đủ đền bù hắn bởi vì tự sáng tạo công pháp mà lãng phí thời gian. Chương 521, Pháp Vương. Thiên Hoa Thành bên ngoài, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đưa mắt nhìn Nam Anh Tử sư đồ dần dần đi xa. Cuối cùng tại tan biến tại trời chiều bên trong. Hồ Yêu Nhi lôi kéo Phương Thắng tay, ngẩng đầu lên đến, hỏi ca ca, chúng ta thời điểm mới có thể nhìn thấy Nam sư phó cùng Tiểu Thủy a? Phương Thắng ánh mắt y nguyên nhìn trời một bên, lẩm bẩm nói ta cũng không, bất quá nhất định còn sẽ gặp lại. Chẳng lẽ không thể không tách ra sao, ngươi cùng người ta không vẫn tại cùng một chỗ sao? Một mực tại cùng một chỗ. Nam sư phó cùng Tề Thúy bên người sớm muộn cũng sẽ xuất hiện cùng các nàng một mực tại cùng nhau người, bất quá không phải chúng ta. Phương Thắng nói khẽ. Đó là ai? Ta cũng không, bất quá bất luận các nàng ở đâu, chúng ta cùng các nàng đều là tốt không phải sao? Trong lòng suy nghĩ bọn hắn là được, khỏi phải không phải gặp mặt ta. Phương Thắng rốt cục túi đầu nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, cười nói. Tiểu nha đầu cái hiểu cái không địa ước một tiếng, sau đó hỏi kia ta nhóm bây giờ đi đâu. Trước vào thành lại nói, hắc, chúng ta lần trước tới quá vội vàng, lần này cần phải tại cái này lý trưởng ở. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, tán tu liên minh phân bộ hoa linh trước cửa phủ, Phương Thắng tay phải nắm Hồ Yêu Nhi tay nhỏ, tay trái đem tử sắc viền vàng mình trung đưa ra ngoài. Lúc này tiểu nha đầu tay trái bị Phương Thắng nắm lấy, trong tay phải thì lại cầm một chuỗi đường hồ lô, rõ ràng chua phải không được, lại còn tuét miệng một chút xíu gặm. Phương Thắng thân phận này không phải tích so, rất nhanh liền được lĩnh đến hoa linh phủ bên trong, đồng thời nhìn thấy hoa linh phủ phụ chủ. Trên thực tế hạng sở sớm phái người và bên này bắt chuyện qua, cho nên Phương Thắng sau khi đến cơ hồ tất cả mọi chuyện đều được an bài tốt. Có thể tăng lên thọ nguyên đan dược có rất nhiều loại, mặc dù tất cả đều có giá trị không nhỏ, nhưng Phương Thắng miễn cưỡng còn mua được. Phiền toái nhất hay là kia ước lưu nguyệt, trong đó chân quý nhất kia vị gần như diệt tuyệt chủ dược tên là Thu Hoa Thanh Tinh, căn bản là không có người nào có. Mặc dù còn có khác chú nhan đan dược, nhưng là hiệu quả toàn không kịp ước lưu nguyệt, nếu là dùng tại phàm trên thân người, hiệu lực còn muốn hạ xuống một mảng lớn, Phương Thắng tự nhiên không cam tâm mua những này lần cùng đan dược. Một hắn cũng không có những biện pháp khác, đành phải trước đem việc này đặt ở một bên, cùng tâm sau thăm dò được ước lưu nguyệt tin tức lại nói. Ba ngày sau Phương Thắng còn tiếp cái màu tím sầm nhiệm vụ, đi Pháp Vương Tông tìm một cái gọi Phục Hổ Đầu Đà Hòa Thượng hỏi một ít chuyện. Lẽ ra hỏi mấy câu căn bản không đáng một cái màu tím sầm nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này đã tại Hoa Linh Phủ phơi nhiều năm rồi, sửng sốt không ai hoàn thành, cho nên về sau mới tăng lên tới màu tím sầm. Thù lao cho linh thạch không nhiều, nhưng là độ cống hiến lại là không ít. Sau đó Phương Thắng liền ra khỏi thành hướng Pháp Vương Tông bước đi. Pháp Vương Tông tại Thiên Hoa Thành Tây Nam 7 ngoài 10 dặm bình nguyên bên trên, là toàn bộ trấn linh đại lục ít có tại bình nguyên bên trên khai tông lập phái tông môn, bất quá, mặc dù là tại bình nguyên, nơi đó linh khí lại không có chút nào so nơi khác thiếu. Pháp Vương Tông chiếm diện tích cực lớn, tuyệt đại đa số kiến trúc đều là kim sắc điều, cách còn có thật xa, trên bầu trời Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi thiếu chút nữa bị lắc hoa mắt. Hồ Yêu Nhi sợ hãi thán phục liên tục, mà Phương Thắng lại tại kia uy nghiêm khí tượng bên trong cười khổ không thôi. Như thế cái địa phương, cho khảo nghiệm của hắn tám thành rất khó. Theo Phương Thắng biết, cái này Pháp Vương Tông người sáng lập chính là một cái điển hình tăng nhân, mà ban đầu Pháp Vương Tông cũng chẳng qua là cái tiểu tự viện thôi. Tiểu tự viện là muốn tiếp đãi khách hành hương, khó được chính là Pháp Vương Tông cái tập tục này lại một mực giữ lại. Khi Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đi tới Pháp Vương Tông cửa chính lúc, nhìn thấy chính là một đợt lại một đợt khách hành hương, mà chính quy hòa thượng ngược lại không có mấy cái. Hồ Yêu Nhi nha đầu này thích nhất mới mẹ sự vật, mặc dù đã sớm gặp qua hòa thượng, nhưng là cho tới nay đều là tại trên đường cái nhìn liếc qua một chút, lúc này đi tới một cái đại miếu cổng, thấy một người đầu chọc cũng không có, không khỏi có chút không vui lòng. Ngay vào lúc này, Hồ Yêu Nhi một chút nhảy dựng lên, nhanh chóng hô nhà, ca ca, người ta trông thấy một cái tiểu chọc đầu. Nói liền lôi kéo Phương Thắng chạy về phía trước, muốn đi khoảng cách gần nhìn xem. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, thấy không ít khách hành hương đều nhìn hai người bọn hắn, lúng túng nói nha đầu chết tiệt kia, ngươi liền không thể nói nhỏ chút. Đây không phải là tiểu chọc đầu, muốn gọi tiểu sư phó. Sao? Nhanh lên nha, kia tiểu sư phó đều đi, người ta còn muốn nhìn một chút hắn đầu chọc đầu. Phương Thắng. Hồ Yêu Nhi lời nói đem bên cạnh không ít người đều chọc cười, Phương Thắng lại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tại đám người bên trong chui tới chui lui, Hồ Yêu Nhi cuối cùng cũng không thể tìm tới mục tiêu, vội la lên kia tiểu sư phó đi đâu nha. Đừng tìm, bên trong còn nhiều, đừng nói tiểu quang. Ách, tiểu sư phó, đại sư phó cũng còn nhiều. Vậy nhanh lên một chút đi. Hồ Yêu Nhi hưng phấn nói. Được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đến bên trong về sau tuyệt đối đừng nói đầu chọc hai chữ, có thể làm đến sao? Có thể. Trên thực tế Pháp Vương Tông là tu chân giới cách gọi, bây giờ Pháp Vương Tông môn miệng cái kia tấm bảng lớn trên trán viết lại là Pháp Vương tự ba chữ. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi theo đám người tiến vào trong môn, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái cực lớn quảng trường bên kia là một cái kim bích huy hoàng đại điện, tại quảng trường đầu này liền có thể nhìn thấy kia trong điện kim thân Phật Đà. Quảng trường hai bên trái phải cũng đều có kiến trúc, tiếng tụng kinh từ hai bên tiền điện bên trong truyền đến, nghe có ninh thần hiệu quả. Bình thường người căn bản là nghe không hiểu những hòa thượng kia đọc là, Phương Thắng tự nhiên cũng không có bản sự này, nhưng là, hắn lại có thể nghe được, những âm thanh này cùng hắn thi triển La Hán ấn lúc phản âm là cùng một loại ngôn ngữ. Cái này không khỏi để hắn hiện lên một loại cảm giác thân thiết, trong lòng cũng không có lo lắng như vậy. Toàn bộ Pháp Vương Tông trước một nửa tất cả đều là xử lý tục vụ, Phương Thắng thấy nhiều như vậy hòa thượng, ngay cả một cái có linh lực cũng không thấy. Thế là trực tiếp mang theo Hồ Yêu Nhi vây quanh chính điện về sau, theo đường lát đá tiếp tục hướng sau đi. Tiểu nha đầu này cuối cùng quá mắt nghiện, miệng bên trong sợ hãi thán phục liên tục, Phương Thắng liền buồn bực, đầu chọc có đẹp như thế sao? Đúng lúc này, chỉ nghe Hồ Yêu Nhi nói nếu có thể sờ sờ liền tốt. Phương Thắng dọa đến một tay bịt tiểu nha đầu miệng, cả giận tiểu cô nãi nãi, ngươi lời nói cũng dám nói. Hồ Yêu Nhi miệng mũi đều bị Phương Thắng che, gấp đến độ thẳng ô ô, dùng sức dãy rồi lấy. Ngươi nếu không loạn ta liền buông tay, đã nghe chưa? Nô, nô. Hồ Yêu Nhi gật đầu. Phương Thắng nhẹ nhàng thở ra, vừa buông tay ra Hồ Yêu Nhi liền đưa tay tại trên đùi hắn hung hăng bấm một cái. Phương Thắng cười nói ta cũng không có hố ngươi, cái này Pháp Vương Tông cũng không so nơi khác, ngươi nếu là lại không thành thật, nói không chừng người ta liền muốn đem ngươi đổi đi. Đến lúc đó ta cũng cái gì đều học không được, chỉ có thể đi theo ngươi cùng đi. Vậy mới không tin. Vậy ngươi ở ngay trước mặt bọn họ nói thử một chút. Phương Thắng tức giận nói. Hồ Yêu Nhi mặc dù mặt ngoài không phục, nhưng vẫn là thu liễm không ít, trên đường đi liền theo sát Phương Thắng, cũng không được. Một nén hương công phu về sau, Phương Thắng đã xâm nhập Pháp Vương trong tông bộ, rốt cục có hai tên hòa thượng ngăn lại bọn hắn. Cái này hai hòa thượng tất cả đều là luyện khí kỳ cảnh giới, Phương Thắng không khỏi vui mừng, lập tức hướng bọn hắn nói rõ ý đồ đến. Kia hai hòa thượng một cái lưu lại nhìn lấy bọn hắn, một cái khác thì bẩm báo. Rất nhanh liền có một người trúc cơ kỳ trung niên hòa thượng ra đem Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi mang đi vào, trong ngôn ngữ 10 điểm khách khí. Phương Thắng nghi ngờ nói âm sư phó, hẳn là ta muốn tới. Không, tông chủ 10 ngày trước liền nói Phương đạo hữu muốn tới, liền để ta chờ đợi ở đây. Làm phiền. Phương Thắng vội nói. Cái này âm hòa thượng mặc dù cũng là đầu trọc, xuyên ca sa, mang Phật châu, cũng bỏng giới ba, nhưng là nó ngôn hành cử chỉ lại càng giống cái địa đạo tu sĩ, không quá giảng cứu những cái kia Phật gia lễ tiết. Có câu nói là thấy mầm biết cây, Phương Thắng suy đoán, toàn bộ Pháp Vương Tông không khí đại khái cũng cùng tu chân giới môn phái bình thường không sai biệt lắm, kể từ đó, liền không cần quá lo lắng bởi vì không biết lễ tiết mà mạo phạm nơi đây tăng nhân. Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi theo âm hòa thượng hướng Pháp Vương Tông hậu phương đi đến. Càng là về sau trên đường người càng ít, đạo bên cạnh kim sắc kiến trúc san sát, càng có vẻ trang nghiêm túc mục. Lúc này, coi như cấp cho Hồ Yêu Nhi cái lá gan nàng cũng không dám mủ gào to. Từ một mảnh tháp lâm bên cạnh xuyên qua, âm hòa thượng nói lập tức tới ngay. Âm sư phó, chúng ta đây là muốn trực tiếp thấy tông chủ sao? Ừm. Sau một lát, băng ghi âm lấy bọn hắn đi tới một cái tiểu viện trước, âm nói Phương đạo hữu, ngươi trực tiếp đi vào liền có thể. Được. Phương Thắng mới một tiến vào tiểu viện liền nhìn thấy bên phải có cái lao hòa thượng chính đưa lưng về phía bọn hắn tại một mình đánh cờ. Phương Thắng thầm nghĩ, cái này tám thành chính là Pháp Vương Tông tông chủ. Một Phương Thắng lại có chút hoảng hốt, bởi vì đi tới Pháp Vương Tông sau kinh lịch cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, hắn cho là hắn phải hoa công phu rất lớn mới có thể nhìn thấy tông chủ đâu. Hiện tại ngược lại tốt, cơ hồ là ngay cả một tơ một hào cản trở đều không có gặp được, hắn liền nhìn thấy Pháp Vương Tông một tông đứng đầu. Hòa thượng kia tựa hồ ngay tại suy nghĩ cờ chiều, Phương Thắng cũng không dám quấy rầy hắn, thế là liền ôm Hồ Yêu Nhi tại kia lặng lặng đứng. 3. Lão hòa thượng kia con cờ trong tay rơi xuống, đem Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi giật nảy mình, lúc này hòa thượng kia rốt cục mở miệng hai vị ngồi đi. Phương Thắng sững sờ, kiên trì ôm Hồ Yêu Nhi đi, rốt cục nhìn thấy lão hòa thượng kia bộ dáng. Lão hòa thượng có chút gầy, mày trắng, trên cằm có một nắm trọm râu dê, nếu như không phải cạo đầu trọc, xem ra trái ngược với cái thế tục giới tư tục. Lão hòa thượng ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn về phía Phương Thắng cũng không có thật là sợ, liền một mặt thành khẩn nhìn lại. Một lát sau lão hòa thượng hướng Phương Thắng nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Phương Thắng mang bên trong Hồ Yêu Nhi, vẫn đục hai mắt lại sáng lên một cái, mà tiểu nha đầu thì đối lão hòa thượng cười cười. "Ngồi đi." Lão hòa thượng chỉ vào bàn cờ đối diện đụ đá nói. Phương Thắng trước đem Hồ Yêu Nhi để dưới đất, sau đó ngồi tại lão hòa thượng đối diện, hỏi ngài chính là Hàng Không tông chủ? "Là ta." "Phương tiểu hữu có thể sẽ đánh cờ, cùng ta đánh cờ một ván như thế nào?" Hàng Không hỏi. Đánh cờ Phương Thắng nhưng không thông thạo, bất quá lập tức liền lình cơ khẽ động nói van bối kỳ nghệ không tinh, không bằng để mọi tử ta cùng ngài xuống đi. "Úc, cũng tốt." Hàng Không khuôn mặt rất là hiền lành, cười nói, "Tới, Yêu Nhi, cùng Hàng Không tông chủ dưới tổng thể đi." Hồ Yêu Nhi mừng rỡ, lúc này một giọng nói tốt, thế là Phương Thắng từ túi chứa vật bên trong lấy ra cái tiểu nệm bông từ đến, đặt ở và bàn cờ ở giữa, Hồ Yêu Nhi lập tức rất tùy ý ngồi ở bên trên. Hồ Yêu Nhi kỳ thật hoàn toàn không quan tâm thắng thua, nàng chỉ là đối trước mặt lao đầu kia trần trùng trục đầu cảm thấy hứng thú. Thế là liền gặp Hồ Yêu Nhi một hồi nhấc ngẩng đầu, một hồi lại liếc trộm một chút, kết quả kia Hàng Không tông chủ còn tưởng rằng Hồ Yêu Nhi cảm thấy hắn hiền hòa, không thể không lần lượt hướng Hồ Yêu Nhi mỉm cười, mà trên thực tế Hồ Yêu Nhi nha đầu này cũng xác thực làm người chịu mến. Dưới một hồi, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên a một tiếng, nhìn kỹ một chút bàn cờ, nàng lúc này mới nhanh vua, thế là nghiêm túc, khuỷu tay đỡ tại bàn cờ bên dưới, hai tay chống cằm, mỗi bước kế tiếp đều phải nghiêm túc suy nghĩ. Rất nhanh một bàn dưới xong, Hồ Yêu Nhi cực kỳ ủy khuất, khẽ thở dài ai nha, thua. Hàng Không cười nói tiểu cô nương kỳ nghệ không, nếu là không phân tâm, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Lao ra ra, chúng ta lại xuống một bàn a. Được. Thế là hai người tái chiến, tự nhiên đem Phương Thắng gạt tại một bên. Trên thực tế, cái này Hàng Không nguyên là nghĩ từ Phương Thắng kỳ lộ bên trên phán đoán Phương Thắng là người, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Hồ Yêu Nhi, kỳ nghệ còn siêu tốt, có câu nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, một hắn cũng không đoái hoài tới khảo giác Phương Thắng. Phương Thắng tự nhiên không những này, chỉ thật nhàm chán đánh giá khu nhà nhỏ này bố trí, khi thì quét hai mắt bàn cờ. Nói thật, hắn cũng rất thích đánh cờ, nhưng là kia là tại đối thủ so hắn yếu tình huống dưới. Tiểu trong viện cảnh vật kỳ thật cứ như vậy điểm, Phương Thắng rất nhanh liền xem hết, hàng không cùng Hồ Yêu Nhi kỳ nghệ đều so Phương Thắng cao không phải một chút điểm, Phương Thắng nhìn cũng xem không hiểu, thế là càng cùng càng nhằm chán, kém một chút liền muốn áp. Rất nhanh, Phương Thắng không thể tránh khỏi thất thần. Trước đoán hàng không sẽ an bài cho hắn dạng khảo nghiệm, sau đó lại nghĩ Nam Anh Tử cùng Tề Thúy đã đến đâu, lại nói tiếp chính là vì kia ước lưu nguyện chuyện xảy ra sâu, đến cuối cùng càng là nhịn không được nhớ tới Ngọc Xấu. Cỡ lớn pháp trận Bác Đại Tinh Thâm, lấy Hồ Yêu Nhi chi năng cũng không phải ngắn bên trong liền có thể học xong, cũng may hắn đã tại tán tu trong liên minh tìm được đủ nhiều địa tịch, mà công chúa cũng rốt cục đem tất cả vật liệu đều cho hắn tìm đủ, hiện tại bọn hắn cần chỉ là theo truyền rời, một ngày nào đó Hồ Yêu Nhi có thể phỏng đoán Ngọc Xấu ở đâu. Mà Phương Thắng muốn làm, chính là tại một ngày này đến trước khi đến tận khả năng tăng thực lực lên, hắn càng ngày càng, Ngọc Xấu lúc này tình cảnh cũng không tốt. Nói đến thực lực, trừ trời vẫn chạy liệt kiếm bên ngoài, Nam Anh Tử lại cho hắn hai kiện pháp bảo, nhưng những này chung quy là vật ngoài thân. Nhất nhưng dựa vào hay là pháp quyết, phòng ngự pháp quyết 13 La Hán ấn, chỉ cần hắn có thể thông qua Pháp Vương tông khảo nghiệm lập tức liền có thể lấy học được. Mà tính công kích pháp quyết, hạng sở đề nghị hắn tại tán tu trong liên minh tìm mấy thứ thích hợp, nhưng Phương Thắng cuối cùng nhưng căn bản không có đi tìm, bởi vì hắn dự định đem tất cả tinh lực đều dùng tại tự sáng tạo lục hợp trảm tiên kiếm quyết bên trên. Kết đan kỳ lục hợp trảm tiên kiếm quyết không hoàn toàn, nhưng là Cốc lão đầu lại dự đoán qua uy lực của nó, chỉ cần đi đối đường, như vậy kết đan kỳ lục hợp trảm tiên kiếm quyết lực công kích đem không giới làm dùng pháp bảo. Đối như thế nào phát triển lục hợp trảm tiên kiếm quyết, Phương Thắng có thể nói là thiên đầu và tự, ở trước mặt hắn chí ít bảy mười mấy con đường. Hắn, cái này mười mấy con đường kỳ thật chỉ có số ít mấy đạo, thậm chí chỉ có một đạo là chính xác, cho nên tại lựa chọn trước đó hắn không thể không thận trọng. Mà một khi tuyển định về sau, hắn liền phải một con đường đi đến đen, bởi vì phản bắt đầu lại từ đầu thực tế quá lãng phí cùng tinh lực, hắn lãng phí không dậy nổi. Đơn thể cường công, phạm vi lớn quần công, cực tốc sắc bén, âm thanh quang huyễn tượng, nặng nề, nhẹ nhàng. Ai, đến cùng cái nào mới là chính xác? Phương Thắng trong lòng bên trong từng lần một hỏi. Không ai có thể nói cho hắn đáp án, toàn bộ trấn linh đại lục tu lục hợp trảm tiên kiếm quyết chỉ có hắn, mà trên thực tế, liền ngay cả Cốc lão đầu tại lục hợp trảm tiên kiếm quyết bên trên thể ngộ đều chưa hẳn bị kịp được hắn, bởi vì hắn kinh nghiệm thực chiến thực tế quá phong phú, mà Cốc lão đầu thường thường mấy năm còn đánh nữa thôi bên trên cuộc chiến này. Giờ này khắc này, Ngự Long Châu cổ chiến nhai bên trong, Cốc lão đầu chính phụ tay đứng tại cái khắc thiên khung như trong sân động, lão đầu tử đã nghiên cứu ra Liễu Kết Đan kỳ bộ thứ nhất tính công kích kiếm quyết. Bộ này kiếm quyết tên là Không Minh kiếm khí, đi là phạm vi lớn lộ tuyến, nhưng là bởi vì nó là căn cứ vào lục hợp trảm tiên kiếm quyết mà diễn sinh kiếm quyết, nó phạm vi lớn mảy may đều không có suy yếu lực công kích của nó, có thể nói, nếu như Phương Thăng có cái này Không Minh kiếm khí, đối mặt cùng giai tu sĩ lúc, một người cùng hai cái, ba cái đối thủ đối công đều có thể. Cho nên lúc này Cốc lão đầu rất hy vọng Phương Thăng có thể, hắn quả muốn đem cái này Không Minh kiếm khí dạy cho Phương Thăng, Phương Thăng mặc dù vẫn chưa bái hắn làm thầy, thế nhưng là hắn đời này chỉ có Phương Thăng như thế một cái đồ đệ. Mà yêu chính là, cái này cô độc lão đầu đến bây giờ đều không Phương Thăng đã rời đi Ngự Long Châu, không Phương Thăng đã đi cố hương của hắn trấn linh đại lục. Đồng dạng Bộ Dã cũng không. Bất quá Bộ Dã mặc dù trẻ tuổi, lại so Cốc lão đầu lạc quan được nhiều, hắn cả ngày không có việc gì tại cổ chiến nhai bên trong du dương, ngẫu nhiên cũng lại nhìn Cốc lão đầu. Phương Thắng tự nhiên không Không Minh kiếm khí tồn tại, nếu như bộ này kiếm quyết lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sẽ không chút do dự đi học, cái này sẽ vì hắn tiết kiệm dưới rất nhiều, nhưng là đồng thời, cái này cũng khiến cho hắn đánh mất tự sáng tạo kiếm quyết cơ hội. Hắn cùng Cốc lão đầu tâm tính khác nhau rất lớn, hai người kinh lịch, tư chất khác lạ, có thể khẳng định, bọn hắn chỗ sáng lập ra công pháp cũng là không giống. Thậm chí có thể nói như vậy, dù cho Phương Thắng cuối cùng lựa chọn phạm vi lớn quần công lộ tuyến, hắn chỗ sáng lập ra kiếm quyết cũng nhất định không phải Không Minh kiếm khí. Phương Thắng trong thai nghe hàng không cùng Hồ Yêu Nhi lạc tử thanh âm, tâm thần một mực tại lục hợp trảm tiên kiếm quyết bên trong bồi hồi, đống dừng, hắn bỗng nhiên như có lẽ đã lâm vào một cái vòng luẩn quẩn, hắn điểm xuất phát. Trên thực tế Cốc lão đầu đem lục hợp trảm tiên kiếm quyết kết đan sơ kỳ bộ chia xong thành ước chừng vô cùng một, cái này vô cùng một không có cho Phương Thắng cung cấp bất luận cái gì có thể dùng tính công kích pháp quyết, chỉ cần dọc theo cái này vô cùng một cái đuôi kế tiếp theo nghiên cứu xuống dưới, liền nhất định sẽ khai sáng ra một đầu con đường mới. Nhưng là Phương Thắng đột nhiên phản ứng, dù sao đều là tự sáng tạo pháp quyết, vậy còn không như dứt khoát ngay cả kia vô cùng một đều không cần. Rất rõ ràng, bởi vì phong cách khác biệt, kia vô cùng một có sẵn công pháp đã thành Phương Thắng vương hữu, nếu là dọc theo kia vô cùng một đi xuống, không hề nghi ngờ, Phương Thắng đem một mực mệt mỏi xuống dưới. Đã như vậy, sao không vứt bỏ kia vô cùng một, dứt khoát đi một đầu hoàn toàn mới thuộc về lộ tuyến? Đương nhiên, bởi vì vứt bỏ vô cùng một có sẵn công pháp, hắn đem khắc tốn hao hoàn thành một cái mới vô cùng một, nhưng là tại Phương Thắng xem ra, cùng nó đi đến người khác 9 phần 10, còn không bằng khai sáng một cái vô cùng 10. Trên thực tế Phương Thắng cơ sở hay là lục hợp trảm tiên kiếm quyết, công pháp mới hay là sẽ lấy tổn thương, giết địch thủ, thể ngộ linh lực biến hóa mà lên cấp, cho nên Phương Thắng khỏi phải đối Cốc lão đầu cảm thấy mảy may ấy nấy. Lục hợp trảm tiên kiếm quyết tựa như là một viên buồn hoa hạt giống, Cốc lão đầu trồng ra buồn hoa cùng Phương Thắng trồng ra buồn hoa vẻ ngoài bên trên hoàn toàn không giống, nhưng xương bên trong nhưng thật ra là cùng một loại thực vật. Bởi vậy Phương Thắng có một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, hắn muốn khai sáng ra lục hợp trảm tiên kiếm quyết kết đan kỳ bộ phận. Tựa hồ không quá đủ, phải nắm chắc. Tại Phương Thắng suy nghĩ mới công pháp đồng thời, Hồ Yêu Nhi cùng hàng không giới một bàn lại một bàn. Không thể không nói, hàng không kỳ nghệ tinh xảo, phía trước Hồ Yêu Nhi một mực thua nhiều thắng ít, nhưng là tiểu nha đầu kỳ tư diệu tưởng đã để hàng không âm thầm tin phục, càng về sau thì là hàng không thua nhiều thắng ít, hắn, Hồ Yêu Nhi như có lẽ đã đem cuộc cờ của hắn chiêu học được. Mà không công bằng chính là, tiểu nha đầu kỳ lộ hắn lại không cách nào tại ngắn bên trong dung nhập vào kỳ lộ bên trong. Cuối cùng, hàng không không thể không thừa nhận, đang đánh cờ bên trên, nộ tính không kịp nổi đối diện tiểu cô nương kia. Dưới cực kỳ, hàng không để cờ xuống, cười khổ nói: "Kỳ hỉ, Lão gia gia, ngươi thật lợi hại úc, người ta còn là lần đầu tiên gặp được đánh cờ người lợi hại như vậy. Hồ Yêu Nhi cười nói, ha ha, ta lại không phải lần đầu tiên, bất quá, nghĩ đến hắn tối đa cũng chỉ có thể tại lúc mới bắt đầu thắng ngươi mấy bản, cuối cùng còn phải là ngươi thắng được nhiều, thật có chút chờ mong nhìn thấy hắn thua cho ngươi bộ dạng a. Hàng không nhìn xem Hồ Yêu Nhi nở nụ cười. Là ai vậy, hắn tại cái này bên trong sao? Không tại, bất quá ta có thể phái người đem hắn gọi tới. Hàng không cười nói, kia tốt. Hàng không nói xong hướng về bên cạnh một cây nhỏ bên trên ngoắc ngoắc tay, chỉ nghe nhào lạp lạp một trận nhẹ vang lên, một cái lớn cỡ bàn tay chim hoàng yến rơi vào trên tay hắn. Hồ Yêu Nhi gặp một lần kia chim nhỏ con mắt chính là sáng lên, muốn đưa tay đi sờ, bất quá kia chim nhỏ hiển nhiên không mua món nợ của nàng, nhảy hai lần liền nhảy đến hàng không khuỵu tay chỗ, Hồ Yêu Nhi rốt cuộc với không tới. Đi gọi Lục Lao nói, hắn nếu không chịu đến, liền nói ta cái này có tiểu cô nương, đánh cờ rất lợi hại, ngay cả ta đều dưới bất quá nàng, đi thôi. Kia chim hoàng yến nghe xong liền nhảy lên một cái, tại mọi người trên đầu xoay quanh một vòng, sau đó phút chốc hóa thành một vệt kim quang một chút liền không thấy. Thật là dễ nhìn. Hồ Yêu Nhi thở dài. Ha ha, cũng không nên bị nó bên ngoài đồng hồ mê hoặc, con chim nhỏ này nhưng hung cực kỳ. Hàng không cười nói, Lão gia gia, chúng ta còn đánh cờ sao? Cho ta 3 ngày suy nghĩ thật kỹ, hoặc là 3 ngày sau còn có thể thắng ngươi một bàn, hiện tại là không được. Hàng không nói thẳng bây giờ dưới bất quá Hồ Yêu Nhi. Lúc này Phương Thắng còn đang sững sờ đâu, bởi vì lục hợp trảm tiên kiếm quyết muốn bắt đầu lại từ đầu, càng thêm thiên đầu và tự, cái này lúc mặc dù đang suy nghĩ chuyện gì, lông mày mau cũng chăm chú nhíu lại. Hàng không nhìn về phía Phương Thắng, không khỏi nhịn không được cười lên, bất quá hắn ngược lại không quái Phương Thắng, ai bảo hắn đánh cờ hạ lên đủ nghiện đâu. Lúc này Hồ Yêu Nhi đứng lên, đưa tay bóp hướng Phương Thắng quay hàm, cười nói ca ca, tỉnh a. A, các người dưới xong rồi. Đúng vậy a, lão gia gia nhưng lợi hại. Phương Thắng lúc này mới nhìn về phía Hàng Không, lúng túng nói vãn bối thất lễ. Không sao. Lúc này sắc trời không còn sớm, các ngươi liền ở đây ở lại đi. Phương Thắng cũng không chối từ, lập tức đáp ứng. Sau đó 3 ngày tự có người mang theo Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi tại Pháp Vương Tông tham quan, hai người lại là lại không gặp Hàng Không một mặt. Lúc này Phương Thắng không khỏi mơ hồ, hắn là đến học 13 La Hán ấn, còn không người đến khảo nghiệm hắn. Cũng không thể nghĩ đem ta lưu tại cái này làm hòa thượng đi. 3 ngày bên trong ý nghĩ này một lần lại một lần từ Phương Thắng đầu góc bên trong xông ra. 3 ngày sau, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi lần nữa đến Hàng Không tiểu viện. Hàng Không đi lên liền cười hỏi Phương Thắng sốt ruột chờ đi. Ha ha, có một chút. Ngươi phẩm tính, tu vi, thân thủ ta đã có nghe thấy, cho nên lần này chỉ an bài cho ngươi một hạng khảo nghiệm, chỉ cần có thể thông qua cái này một hạng, ta tự sẽ đem hoàn chỉnh 13 La Hán ấn cho ngươi. Ách, ta ngay cả 4 La Hán ấn đều không có thi triển một chút đâu, tiền bối không nên nhìn nhìn sao? Hàng Không cười nói không cần. Kia không cái này khảo nghiệm là tại kia. Hàng Không chỉ vào cờ bên cạnh bàn bên cạnh một đống xếp chỉnh tề thư đạo. Kia là? Phương Thắng nghi ngờ nói. Bản tự điện tịch. Phương Thắng kinh hãi, chẳng lẽ tại học 13 La Hán ấn trước đó trước muốn học bọn hắn Pháp Vương Tông công pháp, một gia hỏa đến như vậy nhiều, cái này cần bao nhiêu pháp quyết ta? Học nhiều như vậy Pháp Vương Tông công pháp, đây quả thực là biến hướng quy y mà. Hàng Không nói ngươi xem hết những này điện tịch sau ta sẽ đích thân hỏi ngươi mấy vấn đề, tất cả đều là những này điện tịch bên trong nội dung, nếu như ngươi có thể toàn đáp đi lên, coi như thông qua khảo nghiệm. Phương Thắng nghe xong khỏi phải học được, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, vội nói tốt. Nói xong liền nhanh chân hướng kia một đống điện tịch đi đến. Phương Thắng theo tay cầm lên phía ngoài cùng một hàng kia ở giữa một chồng phía trên nhất hai bản, giơ lên trước mặt xem xét, cũng nhẹ giọng nói ra Bát Bộ Chúng Kinh, Đại Nhật Luân Pháp Hoa Kinh. Chỉ nhìn tên sách hoàn toàn không có đầu mối, Phương Thắng lật ra kia bản Bát Bộ Chúng Kinh, tiện tay lật một tờ, nhẹ giọng thì thầm Ma Yết La Nhân Thân Miệng Chim, vì tám bộ chúng thứ lục bộ chúng, mỗi tại ban đêm tuần hải, vì hộ hải chi thần. Đọc lấy Phương Thắng thanh âm liền nhỏ xuống, thầm nghĩ trong lòng, không phải đâu, cái này toàn bộ liền một cuốn sách truyện a, chẳng lẽ cho khảo nghiệm của ta chính là cái này? Lại nhìn xuống một bản, mới nhìn hai mắt Phương Thắng thiếu chút nữa điên, lần này hoàn toàn là Phật tại dưới cây Bồ đề truyền Phật pháp tại chúng đệ tử, Phật nói cái này nói kia, mà những đệ tử kia hỏi càng là thiên kỳ bách quái, xem thật kỹ một hồi, Phương Thắng sửng sốt một chút cũng không hiểu được. Phương Thắng tâm không khỏi chìm xuống dưới, ánh mắt của hắn hướng phía dưới rời đi, trong tay hắn mới cầm hai bản sách thôi, mà phía dưới kia một đống chí ít có 4-500 vốn. Nhìn 4-500 vốn dạng này sách, còn cần hồi đáp vấn đề, còn phải toàn trả lời, có dạng này khảo nghiệm người sao? Để ta chết đi coi như xong. Phương Thắng lúc này hy vọng giường nào là đang nằm mơ nha. Ách, tiền bối, có thể hay không đổi một loại khảo nghiệm phương pháp? Hàng Không cười như không cười nói không thể, theo ta được biết, trước đó 7 người cũng đều là thông qua loại phương pháp này mới đến hoàn chỉnh 13 La Hán ấn, chỉ bất quá, ngươi so với bọn hắn thiếu một cái khác khảo nghiệm thôi. Ý của ngươi là, coi như ta thông qua một cái khác khảo nghiệm, cái này khảo nghiệm hay là thiếu không được, là như thế này à? Vâng. Vậy thì tốt, hay là liền cái này một cái đi, ta lập tức bắt đầu nhìn. Phương Thắng chọn trước mấy quyển cùng Bát Bộ Chúng Kinh không sai biệt lắm cuốn sách truyện, những sách này hắn miễn cưỡng còn có thể thấy đi vào, nếu như là Đại Nhật Luân Pháp Hoa Kinh như thế, hắn đoán chừng nhìn không vài trang liền sẽ ngủ. Trong mấy ngày kế tiếp Phương Thắng quả thực đem tiểu viện kia xem như nhà, Hàng Không cùng Hồ Yêu Nhi đánh cờ lúc hắn liền ôm vài cuốn sách ngồi qua một bên trên bãi cỏ, muốn nhìn một chút. Lấy tốc độ của hắn, Bát Bộ Chúng Kinh một ngày như vậy có thể nhìn cái 7-8 vốn, cẩn thận tính toán, tựa hồ 2 tháng liền có thể hoàn toàn xem hết. Phương Thắng cũng không, hắn kỳ thật đã dính Hồ Yêu Nhi quang lại bởi vì nàng mà bị thiệt lớn. Hàng Không là cao quý một tông chi chủ, lại là cái người mê cờ, hắn kỳ nghệ vốn là khó gặp đối thủ, đụng tới Hồ Yêu Nhi như thế cái đối thủ, sao có thể tùy tiện bỏ qua. Hồ Yêu Nhi kỳ lộ linh hoạt đa dạng, lại học được nhanh, Hàng Không mặc dù không có ý tứ nói thẳng, lại đã sớm đối Hồ Yêu Nhi rất là bội phục, thế là luận bản chi tâm càng đậm. Mà Phương Thắng một cái khác khảo nghiệm lại là muốn động thủ, mà lại có chút nguy hiểm, cho nên Hằng không nhất định phải từ bên cạnh nhìn xem, kể từ đó, tự nhiên là không thể an tâm đánh cờ. Cân nhắc đến từ bên ngoài truyền đến liên quan tới Phương Thắng tin tức, Hằng không cảm thấy Phương Thắng chín thành có thể thông qua kia hạng khảo nghiệm, thế là dứt khoát hủy bỏ kia hạng khảo nghiệm. Hằng không lao đầu thật vất vả tìm tới cái đối thủ, tự nhiên không nghĩ tùy tiện thả đi, thế là liền hơi giật giật tâm tư, nghĩ đem Hồ Yêu Nhi lưu lại lâu hơn một chút. Thế là, lúc đầu Phương Thắng chỉ cần nhìn 2-300 vốn Phật kinh là được, hiện tại thì biến thành 4-500 vốn, mà lại mới thêm những cái kia tất cả đều là lại lớn lại dày. Hằng không có chút nào cảm thấy băn khoăn, hắn vì Phương Thắng giảm một hạng khảo nghiệm, tại một cái khác khảo nghiệm bên trên nhiều hơn một điểm tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Nếu như Phương Thắng đây hết thảy, lúc trước Hằng không tìm hắn đánh cờ hắn nhất định sẽ kiên trì chống đi tới, đáng tiếc lúc ấy hắn không nhìn mấy ngày Phương Thắng liền chịu không được, hắn đọc sách cùng đả tọa hoàn toàn không có cách nào so, đả tọa hắn có thể 3 năm không động một chút, nhưng đọc sách dù là mỗi ngày chỉ nhìn hơn nửa ngày hắn cũng chịu không được. Thiên hạ này hứa, Phương Thắng thực tế không được, từ trên đồng cỏ bò lên, tại cờ bên cạnh bàn vừa nhìn Hồ Yêu Nhi cùng Hằng không dưới tổng thể, thừa dịp bọn hắn dưới xong lỗ hổng, Phương Thắng nói tiền bối, không biết quý tông phải chăng có một cái phục hồ đầu đà. Ừm. Ngươi hắn, ta tại Thiên Hoa thành tiếp cái nhiệm vụ, là muốn tìm phục hồ đầu đà hỏi mấy vấn đề. Hằng không bình tĩnh nói cái này thật có chút khó. Úc. Hắn không ở đây sao? Tại, nhưng là hắn tại tàu hỏa nhập ma sau đã điên, rất ít có lúc thanh tỉnh, cho dù thanh tỉnh, vừa thấy được người xa lạ cũng ngay lập tức sẽ phát cuồng. Ta, chắc không được là cái tử sắc nhiệm vụ, cái này mệt chết ta cũng hỏi không ra đến a. Phương Thắng lung túng nói. Hắn là kết đan sơ kỳ lúc tàu hỏa nhập ma, phía sau cảnh giới mặc dù không có lại tiến bộ, nhưng thực lực lại đại thắng lúc trước. Ngươi nếu là có năm chắc hao hết linh lực của hắn, nói không chừng có thể để hắn thanh tỉnh một lát, có thể hỏi mấy vấn đề cũng có nói. Úc. Vậy ta có thể thử một chút, ách, hắn sẽ không giết người đi. Hằng không cười hỏi ngươi sẽ còn sợ hắn giết ngươi. Phương Thắng lúng túng nói hắc, trước hỏi rõ tâm bên trong nắm chắc một chút. Hắn điên về sau chỉ đả thương hơn người, nhưng là sẽ không giết người còn khó nói, ta có thể để người dẫn ngươi đi nhìn xem. Kia đa tạ tiền bối. Người ta cũng muốn đi. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói. Hằng không từ ái nhìn xem Hồ Yêu Nhi, đột nhiên nói ta tự mình cùng các ngươi đi một chuyến đi. Thật cảm tạ lao ra ra. Hồ Yêu Nhi vội vàng nói. Sau đó ba người liền cùng một chỗ đi ra ngoài, Phương Thắng rốt cục thoát khỏi kia một đống sách, kém chút muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Trên thực tế Hằng không chỉ là kết đan hậu kỳ cảnh giới, cho nên Phương Thắng cùng hắn đồng hành cũng không có cảm giác đến áp lực quá lớn. Về phần một phái tông chủ vì sao không phải nguyên anh kỳ tu sĩ, Phương Thắng ngược lại là sớm có nghe thấy, những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ động một chút lại bế quan, coi như không bế quan thời điểm cũng không nguyện ý tâm lực tiêu vào tục vật bên trên, cho nên Chấn Linh Đại Lục đại bộ phận phân tông môn trưởng môn đều không phải nguyên anh kỳ tu sĩ. Ba người đi một hồi, Phương Thắng đột nhiên hỏi tiền bối, dọc theo con đường này người không khỏi quá ít, quý tông người bình thường đều tại nghiên cứu Phật pháp sao? Bản tông tu hành chính là căn cứ vào Phật pháp phía trên, Phật pháp cảnh giới cao không nhất định cao, nhưng là Phật pháp thấp cảnh giới nhất định cao không được, ha ha, ngươi có thể hiểu như vậy, Phật pháp chính là bản tông tu tâm. Trời ạ, đây chẳng phải là người người đều muốn nghiên cứu ta nhìn những cái kia sách, coi như không nhìn, chí ít cũng là muốn nghe. Ách, kia nếu như ta có thể đem những cái kia sách toàn bộ lĩnh ngộ cũng dung hội quán thông, có phải là liền có luyện quý tông công pháp cơ sở? Ta minh bạch, 13 La Hán ấn sau 9 ấn cũng muốn lấy Phật pháp làm cơ sở thật sao? Hằng không gật đầu tán thành, cười nói kỳ thật không chỉ là sau 9 ấn, trước 4 ấn cũng cần lấy Phật pháp làm cơ sở. Người trước kia có hay không nhìn qua Phật pháp loại sách? Không có, nhưng là luyện qua một bộ Phật môn côn pháp, vì thế quả thực thể ngộ một phen Phật gia lòng từ bi mang. Phương Thắng cái kia bên trong, hắn lúc ấy luyện phục ma côn pháp đối tu 4 La Hán ấn ảnh hưởng kỳ thật không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy, chân chính tạo tác dụng nhưng thật ra là tâm hắn bên trong một mực chứa toàn bộ Ngự Long Châu tu chân giới. Phương Thắng chưa hề từ bỏ qua ý nghĩ này, một ngày kia trở lại Ngự Long Châu đem Mộ Nguyệt Tông cùng ba tông môn triệt để đuổi đi ra, phá hủy truyền thống trận, để Ngự Long Châu thành là chân chính tự do tỉnh thổ. Mới đầu, đạt được chân tướng sự tình sau hắn chỉ là vì hắn thân hữu sư trưởng Minh Bất Bình, về sau, hắn bắt đầu đáng thương lên toàn bộ Ngự Long Châu tới. Và Ngự Long Châu người liền phải bị Chấn Linh Đại Lục ảnh hình người dê đồng dạng nuôi thả. Hắn phẫn hận Chấn Linh Đại Lục tu chân giới sở tác sở vi, cũng đồng tình Ngự Long Châu tu sĩ tao ngộ, mà cốc lão đầu, bộ dạng như thế, càng là đáng thương phải không thể lại đáng thương. Hắn loại này lòng mang khiến cho hắn cùng Phật gia lòng từ bi mang không bàn mà hợp, cho nên hắn mới có tu thành 4 La Hán ấn cơ sở. Phương Thắng cùng Hằng không nhẹ giọng hỏi đáp, trong bất chi bất giác liền cách Pháp Vương Tông giải đất trung tâm càng ngày càng xa. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, thẳng đến ba người tới Pháp Vương Tông cửa sau, Hằng không mới nói phục hổ đầu đà còn tại phía tây hơn 200 dặm ngoài, chúng ta bay đi. Phương Thắng lúc này mới ý thức được, nguyên lai Pháp Vương Tông là cấm phi hành, coi như Hằng không người tông chủ này cũng không được. 200 bên trong đối kết đan kỳ tu sĩ đến nói cũng chính là thời gian qua một lát, rất nhanh bọn hắn liền tại trước một cái sơn cốc nhỏ ngừng lại. Cổ một cốc. Phục hổ đầu đà ngay tại cái này bên trong. Ta không tiện giúp ngươi, ngươi liền đi vào đi. Hằng không nói. Kia Yêu Nhi liền phiền phức tiền bối chiếu cố. Được, người ta cũng muốn đi nha. Hồ Yêu Nhi vội la lên. Người kia tẩu hỏa nhập ma, gặp người liền đánh, ta sợ chống đỡ không được, Yêu Nhi nghe lời, tại cái này bên trong chờ ta. Úc. Hồ Yêu Nhi nhếch miệng nói. Phương Thắng hướng hai người cười cười, hít sâu một hơi, sau đó liền hướng trong cốc đi đến. Quả nhiên, trong cốc tất cả đều là cổ thụ chọc trời, ngay cả đầu ra dáng con đường đều không có. Phương Thắng đem thần thức khống chế tại 30 trượng phạm vi, sau đó hướng bên trong chậm rãi đi đến. Phương Thắng ở trên không lúc liền nhìn thấy sơn cốc này rất sâu, cũng chẳng nhiều phục hổ đầu đà đến cùng trốn ở kia bên trong, Phương Thắng chỉ có thể buồn bực cái đầu đi vào trong. Rất nhanh liền đi vào một nửa, Phương Thắng bên người cây cối nhỏ nhất đều có một người ôm hết, cành lá che khuất bầu trời, từng sợi ánh nắng từ khe hở bên trong bắn xuống, trên mặt đất soi sáng ra từng cái màu trắng vết bất tròn. Không khí 10 điểm râm mát, để Phương Thắng kỳ quái là to lớn sân gốc, thậm chí ngay cả một con chim đều không có. Phương Thắng chậm rãi hướng có bay lên, mắt thấy đã qua 2/3, trong hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gào. Tiếng hú kia ngắn ngủi cao vút, khí thế kinh người, tựa như là một con mãnh hổ ở phía xa giống một cú họng. Chẳng lẽ cái này bên trong còn có lão hổ? Không đúng, có lão hổ cũng bị kia phục hổ đầu đã giết, chẳng lẽ là kia phục hổ đầu đã từng giống? Kia tiếng giống đến từ đáy cốc, Phương Thắng dứt khoát tăng tốc độ, thần thức hay là duy trì lấy lớn như vậy phạm vi, trong nháy mắt liền đến đáy cốc, đem đáy cốc hết thảy thu vào trong mắt. Đáy cốc có một cái đầm nước nhỏ, một cái để trần một bên cánh tay cao lớn tóc dài nam tử đưa lưng về phía Phương Thắng đứng tại bên đầm nước, thân mang tăng ý điệp, lộ ở bên ngoài làn da cơ bắp cao cao nổi lên. Mà tại kia tóc dài nam tử đối diện, cũng chính là đáy cốc trên vách núi đá, lúc này đã bị vênh ra một cái đường kính chí ít 10 trượng lỗ lớn. Sở dĩ cái hang lớn kia là bị đánh ra, là bởi vì cái hang lớn kia bên cạnh tất cả đều là bay tứ tung thạch phiến, đứt gãy rất mới. Mặc dù chỉ thấy bóng lưng, Phương Thắng cũng ẩn ẩn cảm thấy nam tử kia khí thế, khẽ đảo không đỡ lấy đến nên làm. Ngay vào lúc này, nam tử kia manh chấn động để trần cánh tay phải, một cái bạch hổ to lớn chi hình ra hiện ở bên cạnh hắn, xem ra lại giống như thật. Tiếp lấy liền thấy nam tử kia cánh tay phải manh hướng về phía trước vùng, kia bạch hổ cuồng hống một tiếng phút chốc hướng về phía trước nhảy lên đi, hóa thành một đạo bạch quang đâm vào cái hang lớn kia bên cạnh, một cái mắt, chỉ thấy đá vụn bay loạn, lại một cái 10 trượng lớn sơn động xuất hiện. Phương Thắng đông dưng cảm thấy, cái này bạch hổ tựa hổ cùng hắn La Hán ấn tựa hổ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hắn tựa hổ có thể từ đó học được điểm. Ý niệm này mới từ hắn đầu góc bên trong chuyển qua, không ngờ kia tóc dài nam tử đột nhiên xoay người lại, cũng không biết là như thế nào Phương Thắng, cũng không lên tiếng, buồn bực đầu liền hướng Phương Thắng hướng. Một khi trông thấy nam tử kia bộ dáng Phương Thắng lại là giật mình, chỉ thấy người kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trái ngược với cái giang hồ ác bá, đầy người sát khí. Mới chạy mấy bước, liền thấy một cái bạch hổ chi hình đem nam tử kia bao lại, nam tử kia tốc độ tăng mạnh, khí thế cũng gia tăng gần gấp đôi. Quả thực liền cùng hóa thân thành đầu kia bạch hổ. Phương Thắng tâm bên trong thầm mắng, cái này hắn là phục hổ đầu đà hay là lão hổ đầu đà a? Ta nói, cùng các loại, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề. Phương Thắng một bên hô một bên chạy, không ngớt vẫn chạy liệt kiếm đều phóng ra, nếu như có thể không đánh, hắn tự nhiên không nguyện ý động thủ. Kia phục hổ đầu đà lại cùng vốn không lên tiếng, mắt thấy đến công kích khoảng cách, cánh tay phải hất lên trên người hắn đầu kia bạch hổ liền cuồng hống một tiếng hóa thành một đạo bạch quang hướng. Phương Thắng vừa được chứng kiến cái này bạch hổ uy lực, nếu như bị đụng một cái chỉ sợ toàn thân đều phải đụng nát, không chút nghĩ ngợi liền hướng lên không bay lên, đồng thời tay đã đặt ở túi linh thú bên trên, hắn cũng định cùng chiến sư cùng một chỗ đối phó phục hổ đầu đà, nhìn xem là ngươi bạch hổ lợi hại vẫn là của ta biến dị chiến sư cường thế. Chương 522, ấn trận. Phục hổ đầu đà có thể đánh hoàn toàn ra khỏi Phương Thắng đón trước. Hắn cùng chiến sư liên thủ vậy mà khó khăn lắm cùng đối phương đánh ngang. Bất quá, trong này có một nguyên nhân trọng yếu là Phương Thắng không dám dùng hắn duy nhất tính công kích pháp bảo, kia sát tức tổn thương, đụng phải liền chết, Phương Thắng cũng không phải đến giết người. Phương Thắng lúc này thủ đoạn công kích liền là đơn thuần linh lực, năm đấm còn có hắn trước kia học những cái này pháp quyết, chiến sư so hắn mạnh hơn một chút, nhưng là chỉ nhìn phục hổ đầu đà tại trên vách núi đá vênh ra từng cái sơn động tư thế liền hắn sẽ không sợ thổ hệ công kích. Mắt thấy kia phục hổ đầu đà càng đánh càng hăng, Phương Thắng chào hỏi bên trên chiến sư, nhanh chân liền chạy. Lần này tới hay là quá vội vàng, đối phó một cái thực lực mạnh mẽ tên điên, tự nhiên hay là trước chuẩn bị một phen tương đối tốt. Phía ngoài hàng không cùng Hồ Yêu Nhi liền nghe sơn cốc oanh, răng rắc loạn hưởng, cũng không biết bên trong bị vênh ra bao nhiêu cái hố to đụng gãy bao nhiêu cổ thụ. A, ca ca. Bóng người lóe lên, Phương Thắng cùng Vô Tiểu Thuyết. U lu. Ông chiến sư đã chạy vội tới cốc khẩu, trong nháy mắt chạy ra, nơm nớp lo sợ hướng sau nhìn xem. Miệng sơn cốc rất nhanh xuất hiện phục hổ đầu đà thân ảnh, cái này cao lớn tóc dài hòa thượng điên nhìn thấy hàng không lúc lại có chút kiến kỵ, mà lại tựa hồ đối với chạy ra khỏi sơn cốc có chút cấm kỵ, tức giận nhìn Phương Thắng vài lần, thấy Phương Thắng cũng không có ý tứ, thế là quay người lại chui vào sau lưng trong rừng. Cùng phục hổ đầu đà đi. Phương Thắng lúng túng hỏi hắn là kết đan sơ kỳ sao, đánh nhau tốt như vậy. Hàng không cười nói là, bất quá hắn trên thân có kèm theo thất sát bạch hổ chi hồn, bình thường kết đan trung kỳ tu sĩ cũng chưa chắc đấu qua được hắn. Thất sát bạch hổ chi hồn, đây là thất sát bạch hổ là một loại hung ác yêu thú, khát máu tàn nhẫn, thành niên thất sát bạch hổ chỉ ít có kết đan sơ kỳ tu sĩ thực lực. Hắn phục hổ đầu đà tên tuổi chính là bởi vì hắn hàng phục một đầu thất sát bạch hổ, bất quá về sau không biết tu công pháp, thất sát bạch hổ thực thể đã là tìm không ra, hắn thi triển thần thông lúc ngược lại thường thường xuất hiện thất sát bạch hổ hình ảnh. Ách, ta là mở mang kiến thức, cái này loạn thất bát tao công pháp cũng quá nhiều đi. Cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý gò bó theo khuôn phép đi người khác đi qua đường, công pháp cũng giống như vậy. Chỉ bất quá, có thể thành công sáng tạo ra một môn công pháp người thực tế quá ít, những người này không khỏi là tài hoa hơn người hạng người. Nếu là đổi người bình thường, muốn tự sáng tạo công pháp liền khó tránh khỏi không có kết cục tốt. Ngươi nói là phục hổ đầu đà mưu toan tự sáng tạo công pháp, cuối cùng mới biến thành dạng này. Khả năng đi. Vậy hắn trốn ở cổ một cốc làm. Ta đây liền không được, từ hắn điên về sau, cho tới bây giờ không có xuất cốc qua. Ngươi là có hay không còn muốn nhập cốc? Ha ha, dù sao liền có hai bước đường, hôm nào lại đến cũng giống vậy. Lúc này Hằng Không đông nhiên cười cười, nói cũng thế, lấy tốc độ của ngươi, muốn đem những cái kia xem hết còn phải mấy tháng. Tiên bối, đến lúc đó hỏi vấn đề ngại nhưng phải hạ thủ lưu tình, đừng hỏi quá khó. Ngươi hay là trước xem hết rồi nói sau. Hằng Không lão đầu cũng không chính diện trả lời. Ê, mấy ngày kế tiếp Phương Thắng đang nghĩ biện pháp đồng thời đối với mình sáng tạo công pháp có chút ít lo lắng, trước mắt hắn chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Ngươi đều điên, thực tế có chút nguy hiểm. Hằng Không lời của lão đầu một mực ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, không phải tài hoa hơn người hạ người cũng đừng nghĩ tự sáng tạo công pháp, cái này hắn ai quy định. Sau đó Hằng Không lão đầu tiểu viện bỗng nhiên đến khách người, Phương Thắng chỉ người kia họ Lục, thích đánh cờ, xem ra tiên phong đạo cốt. Phương Thắng lúc này mọi việc quân thân, cùng kia họ Lục tu sĩ lên tiếng chào hỏi sau liền bận bịu hắn đi. Mà Hồ Yêu Nhi chợt một đổi đối thủ, đúng là thua liền số bàn. Tiểu Nha Đầu cũng không đổi, Kỳ Phong càng ngày càng hướng hàng không dựa vào, rốt cục, Tiểu Nha Đầu bắt đầu trận có thắng tích, sau đó đắc thắng số lần càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn đem kia Lục họ tu sĩ cầm xuống. Ngày này Lục họ tu sĩ lại thua một bàn, con rơi thở dài quái thai, hàng không lão đầu, nếu như ngươi sự tình không nói trước, chỉ sợ ta sẽ đem tiểu cô nương này xem như ngươi đồ đệ. Ha ha, bất quá tài đánh cờ của ngươi hiển nhưng đã bị ngươi đồ đệ vượt qua. Ngươi chẳng lẽ không có sao? Tiểu Nha Đầu kỳ lộ bên trong cũng có chiêu thức của ngươi. Nói đến hiện học, hai người chúng ta là xa xa không kịp nổi nàng. Tiểu cô nương, ta hiện tại cam bái hạ phòng, ba ngày sau lại tìm ngươi hạ. Ừm. Hồ Yêu Nhi đáp. Sau đó hàng không cùng kia Lục họ tu sĩ liền đứng dậy đi ra ngoài, đem Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi lưu tại tiểu viện bên trong. Đi ra phía ngoài hồi lâu, hàng không mới cười nói dạng, lần này không uổng công đi. Đúng vậy à, tiểu cô nương này đúng là cái kỳ tài, bất quá, ngươi nhìn ra chưa, nàng đến cùng là thể chất. Không có. Quái thai. Đúng, đằng sau cái kia nhìn Phật kinh người trẻ tuổi là ai? Tán tu liên minh Phương Thắng. Phương Thắng. Ta ngẫm lại, tu thành bốn la hán ấn cái kia. Úc. Ngươi cũng nghe nói rồi. Hàng không cười nói. Tán tu liên minh tại vĩnh dạ tộc động tác ta thế nhưng là vẫn luôn nhìn xem đâu, cái này Phương Thắng ngược lại là một nhân tài. Lục họ tu sĩ mỉm cười nói xong liền một mực nhìn lấy hàng không phản ứng. Là cái rất ngay thẳng người trẻ tuổi. Chỉ thế thôi. Tự nhiên không phải, nhưng là sâu nhất ấn tượng chính là ngay thẳng. Vậy ngươi cho khảo nghiệm của hắn. Lục họ tu sĩ kế tiếp theo hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy, chính là những cái kia. Hàng không cười nói. Lại không có đường đúng không? Không có. Ngươi tựa hồ đối với hắn rất quan tâm a. Cố Định nghi ngờ nói. Ta nói thẳng đi, người này tại tán tu trong liên minh lần thụ chú ý, là thế hệ trẻ tuổi chúng gió đầu nhất kỳ người, coi như phóng tới chúng ta cựu đại tông môn bên trong, cũng là không chút thua kém. Cái này Lục họ tu sĩ mặc dù nói là nói thẳng, nhưng hiển nhiên còn có một nửa dấu ở bụng bên trong. Ai, nếu như ngươi sẽ kéo những này, ta liền không gọi ngươi đến. Lục họ tu sĩ thoải mái cười cười, kỳ thật ngươi đã sớm ta sẽ kéo những này, không phải sao? Hàng không khẽ giật mình, nhìn xem Lục họ tu sĩ lắc đầu, cười khổ nói ngươi a, ta cảm thấy lo lắng của ngươi là dư thừa. Mấy ngàn năm nay, tán tu trong liên minh nhân tài xuất hiện lớp lớp, so Phương Thắng mạnh cũng có không ít, nhưng là cuối cùng nhưng không có người bất kỳ người nào có thể nhất thống tán tu liên minh. Thực là bởi vì tán tu liên minh cái hố to này nước vốn là rất đủ, dù là chúng ta không nhúng tay vào, nó cũng thanh không được. Lo trước khỏi họa. Dù sao ta sẽ nhìn chằm chằm cái này Phương Thắng. Hàng không thở dài, nói hơn nghìn năm mới có 7 người học thành 13 La Hán ấn, bây giờ hắn đã thành 13 La Hán ấn duy nhất truyền thừa, nể tình ta, nếu như ngươi muốn ra tay với hắn, nhất định phải chữa cho hắn con đường sống. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều, hắn hiện tại mới là kết đan sơ kỳ thôi, cũng được chờ hắn đến kết đan hậu kỳ lúc mới có thể nhìn ra mánh khỏe. Lục họ tu sĩ thở ơ nói, ta cũng muốn làm cái tán tu. Cố Định thở dài. Lục họ tu sĩ nhìn Hàng không một chút, cười nói ngươi nghĩ khi bọn hắn cũng không dám muốn a. Rút dây động rừng, chúng ta chín đại liên minh cục diện so tán tu liên minh nhưng là nhiều. Lục họ tu sĩ nhướng mày, trầm ngâm một lát sau, hạ thấp giọng hỏi ta nói cho ngươi sự kiện kia, ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Hàng không tránh, mỉm cười nói ngươi hay là trước hết nghĩ ba ngày sau dùng tiểu cô nương kia đi. Trong tiểu viện, Phương Thắng hướng trên bãi cỏ một nằm, một bản nhất kinh tre ở trên mặt ngăn trở ánh nắng, nếu không phải Hồ Yêu Nhi gối lên trên đùi hắn cái đầu nhỏ một mực lắc, chỉ sợ hắn đều muốn ngủ. Phương Thắng cũng lười động đậy, trực tiếp hô yêu. Ngươi có thể hay không trung thực một hồi, để ta ngủ trước lấy ngươi lại lắc. Hồ Yêu Nhi hô một tiếng ngồi dậy, nói tốt ta, người ta đọc sách đi. Ừm, nghe lời. Phương Thắng áp lực kỳ thật rất lớn, nhìn dòng dã một thiên thư đã sớm mệt mỏi, một hồi liền mơ mơ màng màng ngủ. Rất nhanh hắn liền làm lên mộng đến, hắn lần nữa đi tới cổ mục lâm bên trong, đi lên liền cùng Phục Hổ Đầu Đà đánh nhau, song lần này hắn đúng là vẹn vẹn lấy 4 La Hán ấn cùng Phục Hổ Đầu Đà đánh nhau. Vốn chỉ là hư ảnh La Hán tất cả đều biến thành thực thể, ngay cả dùng đến phòng thủ mâm tròn cũng khỏi phải. Trực tiếp vừa người nào về phía Phục Hổ Đầu Đà đầu kia Bạch Hổ. Bạch Hổ cắn La Hán một ngụm, nhưng là La Hán cũng một quyền nện ở Bạch Hổ trên đầu, thần kỳ là, Bạch Hổ mới một thụ thương, La Hán trên thân lại lập tức có một tia biến hóa, Phương Thắng có thể rất hiển nhiên phát giác. Tiêu biến hóa là bởi vì lục hợp chạm tiên kiếm quyết đối linh lực thể ngộ. Tiếp lấy càng bất khả tư nghị chuyện phát sinh, La Hán trong miệng đông nhiên nói lẩm bẩm, bất quá lại không phải tiếng phạn, mà là vũ chú. La Hán vũ chú vừa nhất niệm xong, cả người liền một chút biến mất không thấy gì nữa, đúng là giống thi triển lớn ngũ hành phụ thần chi thuật đồng dạng chui tiến vào kia bạch hổ thể nội. Bạch hổ rũi cổ giống một tiếng, tiếp lấy quay người liền nhào về phía kia Phục Hổ Đầu Đà. Thất sắc bạch hổ miệng rộng mở ra, trên hàm răng lại sáng lên sâm hàn bạch quang, hiển nhiên so vừa khai phong lợi nhiều. Phục Hổ Đầu Đà mới một dương năm đấm, liền nghe bạch hổ gầm nhẹ một tiếng. Một cái cự đại bạch trung ngã út tại bạch hổ trên thân, chỉ nghe cạch một tiếng, liền ngăn trở Phục Hổ Đầu Đà một kích. Tiếp lấy bạch hổ đi lên 2-3 lần liền đem Phục Hổ Đầu Đà xé thành mảnh nhỏ, thất sát bạch hổ nhanh nuốt bên trên bạch quang, tựa hổ có mấy phân ngự khí quyết hương vị. Phương Thắng chỉ cảm thấy đầu góc bên trong càng ngày càng loạn, rốt cục hô một tiếng ngồi dậy, mà lúc này kêu bảng nhất kinh đã sớm trượt đến trên mặt đất, mà trên trán của hắn đã tất cả đều là mồ hôi mịn. A, ca ca, ngươi thấy ác mộng rồi. Hồ Yêu Nhi ném kêu bản trận pháp sách, hỏi. Phương Thắng cười cười, nắm lấy Hồ Yêu Nhi tay nhỏ, nói không phải ác mộng, là cái quái mộng. Nhanh giảng cho người ta nghe. Hồ Yêu Nhi ngạc nhiên nói: "Tốt ta." Vừa cho Hồ Yêu Nhi giảng thuật xong mộng cảnh, Phương Thắng liền rơi vào trầm tư bên trong, hắn bỗng nhiên từ vừa rồi giấc mộng kia bên trong nhận gợi mở, hắn học nhiều như vậy đủ loại công pháp, có thể nói, hắn tại kinh nghiệm phương diện này là xa nhiều hơn người bên ngoài, có thể hay không lợi dụng điểm này khai sáng ra công pháp đến. Đã có ý nghĩ này, Phương Thắng liền bắt đầu có mục đích hướng cái phương hướng này nghiên cứu, cái này vốn cũng không phải là một lần là xong sự tình, hắn cũng không đợi. Qua rất nhanh 3 tháng, cái kia Lục họ tu sĩ đã sớm đi, mà Phương Thắng cũng đem những điển tịch kia nhìn ước chừng một nửa. Hắn đem nhìn qua cùng chưa có xem tách đi ra thả, nhìn xem số lượng tướng chờ hai đống sách, tâm bên trong không thành tựu cảm giác. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, chính là tại ngày này, hắn bỗng nhiên bước ra khai sáng thuộc về hắn Lục Hợp Trảm Tiên Kiếm quyết bước đầu tiên. Ngày này Phương Thắng đang xem sách, cách đó không xa Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên a một tiếng nhảy dựng lên, bước nhanh chạy đến Phương Thắng trước người, đưa tay liền đi túm Phương Thắng túi chữ vật. "Tiểu nha đầu." Phương Thắng để quyển sách xuống, cười hỏi. "Không nói cho ngươi." Hồ Yêu Nhi hì hì cười một tiếng, xoay người chạy. "Đại muội tử, pháp bảo của ta, linh thạch nhưng toàn ở bên trong đâu, ngươi coi như đem ngươi ném cũng không thể ném túi chữ vật, sao?" Phương Thắng cười nói. "Chán ghét." Phương Thắng cũng mặc kệ Hồ Yêu Nhi, mặc cho tiểu nha đầu kia hướng ngoại chạy tới. Phương Thắng mới nhìn một nén hương công phu, Hồ Yêu Nhi liền lại dầu dĩ không vui từ bên ngoài đi vào, vểnh lên miệng nhỏ, trông thấy đặc biệt dài cỏ còn muốn đá lên một cước. "Rồi." Phương Thắng cười hỏi, đồng thời hướng Hồ Yêu Nhi vẫy vẫy tay. Tiểu nha đầu đi tới Phương Thắng bên người, bĩu môi nói người ta linh lực họa không xuất trận pháp a. "Ách, ngươi nguyên lai không phải đều tại trong lòng nghĩ sao, lần này muốn vẽ ra rồi. Bởi vì cái này trận pháp chơi rất vui nha." "Ê, vậy được rồi, vừa vặn ta cũng nhìn mệt mỏi, liền đi giúp ngươi họa đi." "Thật?" Hồ Yêu Nhi kinh hỉ nói. "Đi." Phương Thắng từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ cái mông nói. Hai người rất nhanh ra đến bên ngoài trên đất trống, chỉ thấy trên mặt đất sớm lấy bị Hồ Yêu Nhi tiểu côn vẽ ra một cái đường kính 2 trượng vòng tròn lớn, mà vòng tròn lớn bên trong lại có hơn 10 cái tiểu viên, xem ra có chút quái dị. Hồ Yêu Nhi hai chân cùng nhau, một chút nhảy tiến vào vòng tròn lớn bên trong, sau đó từng cái tiểu viên tới nhảy vào, không có mấy lần liền nhảy đến chính giữa. Phương Thắng cười nói, "Nguyên lai ngươi là tìm ta và ngươi cùng nhau chơi đùa a." "Không phải nha, ca ca, ngươi nhanh lên giúp người ta theo những đường tuyến này họa một lần." "Tốt, cái này có tác dụng sao?" Không đợi Hồ Yêu Nhi trả lời, Phương Thắng liền họa, trên thực tế mặt đất không chỉ có tiểu viên cùng vòng tròn lớn, tại tròn cùng tròn ở giữa, còn có tròn bên trong tất cả đều có hoặc nhiều hoặc ít đường cong, cho nên vẽ lên tới vẫn là rất phiền phức. "Đây là cái pháp trận a?" Phương Thắng nhịn không được hỏi. "Người vẽ ra đến liền." Hồ Yêu Nhi cười nói. Nha đầu này này sẽ liền đứng ở một bên nhìn xem Phương Thắng làm việc, liền cùng cái tiểu thái giám công đồng dạng. Phương Thắng lúc này đã là kết đan kỳ tu vi, linh lực tại bên ngoài cơ thể có thể duy trì rất dài, ước chừng dùng một thời gian uống cạn chung trà, hắn liền đem toàn bộ pháp trận lấy linh lực tô lại xong, mà ban đầu vẽ chỗ linh lực còn 10 điểm nồng đậm. Hồ Yêu Nhi đại hỉ, cũng khỏi phải Phương Thắng hỗ trợ, bản thân từ túi chứa vật bên trong lấy ra linh thạch, từng khối khảm tiến vào phía ngoài cùng vòng tròn lớn bên trong, rất nhanh liền khảm nạm một vòng. Ngay tại cuối cùng một khối linh thạch bị khảm đi vào một khắc này, vòng tròn lớn đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, cái này ánh sáng nhạt theo đường cong hướng bên trong chạy tới, rất nhanh tất cả đường cong đều có ánh sáng nhạt. Chợt nhìn, trên mặt đất chính là một cái hơi có chút phức tạp tản ra nhàn nhạt bạch quang hình tròn đồ án. Nếu là ở buổi tối, bức đồ án kia khẳng định sẽ còn đẹp hơn nữa chút. Pháp trận này có thể duy trì bao lâu? Phương Thắng hỏi. "Vài ngày đi." Phương Thắng cười nói, "Vài ngày là mấy ngày." "Ai nha, ngươi đi nhanh đi, người ta chơi. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cái này qua sông đoạn cầu cũng phá quá mức đi."